Chương 57. Thường Nga tiên tử, tới một phát thôi. Chương 57. Thường Nga tiên tử, tới một phát thôi. Na Cha cùng Chư Bát Giới có thủ án. Trương Hạo hiếu kỳ không dứt, Na Cha tại sao biết cái này cái thời điểm đi theo Chư Bát Giới liều mạng, cái này có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Thiên đế đại nhân, thật không dám giấu giếm, Na Cha với Thiên Đồng Nguyên Soái thường hay bất hòa. Lấy Tây Kinh thời điểm, bị nàng còn len lén hạ phạm với Thiên Đồng Nguyên Soái đánh một trận, không nghĩ tới kia cái cảo quả thực lợi hại, Na Cha thua thiệt. Lần này cái cảo mất trộm tin tức vừa ra, Na Cha liền lập tức đi tìm Thiên Đồng Nguyên Soái. Lý Tĩnh biết điều rất, tất cả thổ lộ. Nhà mình bảo bối này con gái cái gì đều tốt, chính là ăn không được thua thiệt, một điểm nhỏ thù cũng có thể nhớ mấy trăm năm. Nhé, Na Cha có cá tính như vậy đây. Trương Hạo nheo mắt lại, trên thiên thư khắc họa cái kia tiểu La Lệ, ở lần thứ 2 chư thần hạo kiếp, phong thần đại chiến, bên trong đóng vai khá quan trọng nhân vật. Trừ những thứ kia chiến đấu ở trên đỉnh thập nhị kim tiên, Khương Tử Nha bọn họ, Tam thái tử Na Cha cùng Nhị Lang thần Dương Tiễn, là thế hệ trẻ xuất sắc nhất thiên tài. Xa xa dẫn trước Lôi Chấn Tử thổ hành tôn đám người. Trương Hạo biết rõ, thiên thư sắc phong qua chính thần, bất luận là kim tiên vẫn là thiên tiên, chỉ cần không gặp đại kiếp, cũng có thể giữ thiên đồng thọ, với đại La Kim Tiên không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là, những thứ này chính thần vô hình trung liền bị thiên thư minh khắc một tầng phong ấn, khiến cho bản thân rất khó đột phá đến đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà đi đến đại La Kim Tiên chính thần, vì vậy nguyên nhân, tu luyện cũng rất khó khăn. Liền lấy Na Cha cùng Dương Tiễn mà nói, hai người đều là phong thần trong đại chiến cao cấp nhất thế hệ thanh niên. Không có bị thiên thư sắc phong Nhị Lang thần Dương Tiễn, hôm nay là đại La Kim Tiên trùng kỳ thiên đỉnh trận chiến đầu tiên thần, thậm chí một ít đại La hậu kỳ thần tiên cũng làm bất quá hắn. Lên thiên thư Na Cha, đến nay vẫn là đại La Kim Tiên giai đoạn trước, một mực khó mà phá vỡ thiên thư phong ấn, xông phá tầng kia ngăn cách. Nguyên nhân chính là như thế, Đường Tăng đám người lấy Tây Kinh trên đường, Na Cha với Chư Bát Giới một hồi đại chiến, lại bị đánh chạy trối chết, từ đó liền kết làm thủ. Nhị sư huynh thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, đến Linh Sơn qua Kim Thần, tu vi càng là phồng một mảng lớn, Na Cha coi như muốn báo thủ, cũng chỉ có thể lần nữa thất bại, chỉ có thể đem mối thù để ở trong lòng, chờ cơ hội. Hiện tại nhị sư huynh cái cào ném, Na Cha cho là cơ hội tới, lập tức đi cao lão trang báo thủ. Lý Tĩnh tự biết dạy nữ vô phương, lại cầm nha đầu này không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể ngày qua đế đại nhân xuất thủ tương trợ. Lý Tĩnh nghe được Trương Hạo mà nói, càng là xấu hổ không được. Được, ta chờ một hồi đi xem một chút, ngươi trước đuổi theo cha cái cào tung tích đi. Trương Hạo gật đầu một cái, vung tay đuổi Lý Tĩnh rời đi. Tây Du Ký bất luận là phim truyền hình vẫn là tiểu thuyết, đều là người Hoa quen thuộc nhất. Trương Hạo chẳng những đối với, đúng, hầu tử rất có hảo cảm. Đường Tam Trương thứ nhị sư huynh Sa Hòa thượng thậm chí còn Tiểu Bạch Long, hắn đều muốn gặp một lần. Còn như trên tiên thư cái kia hoạt bát khả ái Tiểu La Lệ Na Cha, ừm, càng hẳn gặp một chút. Lý Tĩnh đi không lâu sau, Trương Hạo đổi một thân quần áo mới, cảm giác mình manh manh đát, đi ra cửa bên ngoài, chuẩn bị đi cao lão trang. Thiên đế đại nhân, sư tôn gần nhất buồn buồn không vui, có phải là có tật xấu hay không? Tiểu thần tướng thấy Trương Hạo đi ra, đặng đặng chừng chạy tới, mặt đầy lo âu nói đến Quyền Liêm đại tướng sự tình. Hắn không việc gì, chẳng qua là đang suy tư nhân sinh. Trương Hạo tuét miệng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Quyền Liêm đại tướng sở Hà Tiên cô cái mông, động tác này tuy nhỏ, nhưng đối với hai người mà nói, chính là rất lớn sự tình, nhất là vạn năm lão sử nam Quyền Liêm đại tướng, cái này nhẹ nhàng sờ một cái, không khác nào mở ra hắn một cánh đại môn. Không hiểu, suy nghĩ nhân sinh là ý gì? Tiểu thần tướng manh manh đắc ngẩng đầu lên, nhìn Trương Hạo. Trương Hạo mò xuống đầu hắn, cười hắc hắc, cũng không trả lời, ngược lại đối với, đúng, tiểu chính thái ngoắc tay nói, trang đối phạm, đi, thiên đế dẫn ngươi đi giả vờ quân rồi. Thiên đế đại nhân, ta gọi là quân đúc ly, không gọi trang đối phạm. Tiểu chính thái sầu mi khổ kiểm đi về phía Trương Hạo, đối với, đúng, cái ngoại hiệu này hắn là cự tuyệt. Bất quá nha, giả vờ quân nhất định phải mang theo hắn. Được, trang đối phạm. Trương Hạo gật đầu một cái. Tiểu chính thái rất là chứng đau, lại cầm Trương Hạo không có cách nào, chỉ có thể đem đề tài chuyển tới giả vờ cùn phía trên. Thiên đế đại nhân, không biết hôm nay ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào chơi đùa, ta muốn không muốn lập tức biến thành xe thể thao hình thái, ta đều có chút không kịp đợi. Tao các loại, thật giống như lại có người tới. Trương Hạo khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đại gia, bình thường không người đến xuyến môn, hôm nay lại một tên tiếp theo một tên tới. Cả người áo xanh chàng thanh niên, rất nhanh thì đi tới thiên đế trước cung. Thấy Trương Hạo đứng ở cửa, hắn lập tức không mình hành lễ đạo, nói: "Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương dưới trướng nhị đệ tử, ứng thương, gặp qua thiên đế đại nhân." Cửu Thiên Huyền Nữ. Trương Hạo tâm lý lộp bộ một tiếng. Nữ nhân này ở bàn đào hội thượng liền câu dẫn mình, bàn đào hội sau càng là diễn ra vừa ra nữ đuổi theo nam tiết mục, quả thực có chút đói khát, điều này cũng làm cho thôi, hôm nay đặc biệt sao lại phái đệ tử đến thiên đế cung đến, đơn giản là sắc đảm ngập trời. Khúc khục, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Trương Hạo tâm niệm bắt chuyện, trên mặt lại ổn định không được, mở miệng hỏi ứng thương ý đồ, ứng thương lớn lên một dạng hành vi động tác tao nhã lễ phép, đạo, nói, thiên đế đại nhân, sư tôn nói gần nhất thiên cơ rối loạn, quả thực có chút kỳ quái, ngài đến Huyền Nữ cung một tự, chung nhau thương nghị. Được, ta biết, ngươi đi về trước đi. Trương Hạo biểu thị phi thường chứng đau. Cựu Thiên Huyền Nữ đuổi theo mình nguyên lai là vì vậy, hắn còn tưởng rằng Cựu Thiên Huyền Nữ đối với chính mình có sát tâm đây. Mã Đức, lão tử tự mình đa tỉnh, xem ra quá tự yêu mình cũng không phải là cái gì chuyện tốt. A Thiên Đế đại nhân khác nhau ta cùng một chỗ đi Huyền Nữ cũng sao? Ứng thương có chút mộng so, Cựu Thiên Huyền Nữ vị trí cực cao, coi như Thiên Đế cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, chính hắn một nhị đệ tử đều tự mình đến, Thiên Đế đại nhân lại đuổi mình trở về. Ta hiện tại có chút việc gấp muốn làm, ngươi đi về trước đi, nói cho Huyền Nữ một tiếng, ta rất nhanh thì đi qua. Trương Hạo thuận miệng giải thích một câu. Tiêu Tiểu Chính Thái biến thân sang trọng siêu tốc độ chạy, chuẩn bị đi cao lão trang trang một lớp so. Nghe nói cao lão trang có rất nhiều nữ tiên, đi trang một lớp so, luôn có thể thu hoạch mấy cái chân ái phấn. Thì ra là như vậy, kia ứng thương liền cáo tử. Ứng Thương gật đầu một cái, Thiên Đế đại nhân cũng không phải là không muốn đi Huyền Nữ cung, nguyên lai là có chuyện quan trọng đây. Tiểu Chính thái hóa thân sang trọng siêu tốc độ chạy, nhanh chóng xẹt qua chân trời, hướng xa xa bay nhanh. Hắn đối với chính mình hôm nay hình dáng có chút kỳ quái, Thiên Đế đại nhân, lần này hình dáng thế nào cùng lần trước khác nhau? Ngươi không hiểu, cái này hình dáng kêu Mercedes-Benz 300L, ngươi thấy xe này muôn không có, thật là huyễn khốc đến không ai sánh bằng, so với trước kia làm bùa hộ ý nghĩ còn muốn xoáy đi. Trương Hạo vô vô cửa xe, vô cùng đắc ý hắn đối với, đúng, kinh điển xe thể thao rất có nghiên cứu, cái này, Âu cánh, thức thủy tổ, là hắn thích nhất một trong. Ừ, xác thực rất huyễn khốc rất giả vờ cun. Trang đối Phạm Tiểu Chính thái đối với chính mình hình dáng rất hài lòng, vốn cho là lần trước hình dáng đủ dụ cho người nhìn chăm chú, không nghĩ tới lần này cửa xe càng ngang ngược, nếu để cho còn lại nữ tiên thấy, nhất định sẽ hai cổ run rẩy, không thể bước đi. Tiểu Chính thái hoan quá thần lai, "Ý, Thiên Đế đại nhân, đây không phải là đi cao lão trang đường à?" "Không sai, chúng ta đi trước một chuyến Quảng Hàn cung, mang thường Nga tiên tử hóng gió một chút." Trương Hạo quyết định trực diện vị này thiên đình đệ nhất mỹ nữ, dù sao cắn người ta mệ mễ, không thể không chịu trách nhiệm à. PS, Cổn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 58. Thường Nga tiên tử, tại Hạ Diệp Lương Thần, nhớ ngươi cùng một chỗ. Chương 58, Thường Nga tiên tử, tại Hạ Diệp Lương Thần, nhớ ngươi cùng một chỗ. Trương Hạo lại lần nữa đến chơi Quảng Hàn cung. Thu hồi giả vờ cung thần khí tiểu chính thái, nên ngang hướng cung nội đi tới. Đứng lại, người tới người nào, lại dám xông vào Quảng Hàn cung? Liên tiếp quát chói hai âm thanh truyền tới, Trương Hạo quay đầu đi, phát hiện khu chân đại hán Ngô Cương khiêng đũa hướng chính mình đi tới. Trên tiên thư có ghi chép, vị này khu chân đại hán đối với, đúng, thường Nga tiên tử lên oai môn tâm tư, bị một vị thẩm mến tiên tử đại lao hạ người lên rủa, cả đời không thể bước vào Nguyệt Quế thụ nửa bước, còn phải khiêng đũa một mực chém Nguyệt Quế thụ, thật sự là đáng thương không được đặc biệt sao? Chính mình lại quên Quảng Hàn cung ngoài có Ngô Cương, cái này khu chân đại hán đang nhìn môn, sớm biết hẳn từ cửa sau chạy qua. Nguyên lai là Ngô Cương thần tướng, tại Hạ Diệp Lương Thần. Trương Hạo liếc một cái, thật may hắn lúc ra cửa sau khi lại lần nữa biến thành thư sinh Diệp Lương Thần bộ dáng, nếu không nhân gia còn tưởng rằng Đường Đường Thiên Đế chạy tới Quảng Hàn cung làm cái gì phi cơ đây. Diệp Lương Thần, nguyên lai ngươi chính là Diệp Lương Thần. Ngô Cương mắt hổ trợn tròn, kích động toàn thân run rẩy, chợt trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái, đưa tay ra muốn với Trương Hạo bắt tay, run giọng nói, "Đại tiên, ta ở Manh Thú Thảo Nguyên đã từng xem qua ngươi bóng lưng, ngươi đánh bại Tề Thiên Đại Thánh trấn Nguyên Đại Tiên Quan Âm Bồ Tát bọn họ, không hổ là chúng ta thiên giới nhanh nhất nam nhân." Nhanh nhanh than buồn a. Nam nhân có thể sử dụng nhanh cái từ này sao? Như đã nói qua, không nghĩ tới đua ngựa đại hội trận đấu thành tích nhanh như vậy tựu ra đến, thường Nga tiểu cô nương này hiệu suất làm việc rất nhanh a, mà còn biết rõ cân nhắc cho mình, lại đem chính mình cái kia Diệp Lương Thần dùng tên giả đem ra công bố ửng, Diệp Lương Thần danh tự này khẳng định nổi danh thiên giới rồi. Nương hy thất, sớm biết làm cái cao cấp tên, Diệp Lương Thần, cái quỷ gì a? Đối mặt như thế của Nhật Phan, Trương Hạo vây vây tóc mái, lạnh nhạt nói, chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Ngoa tạo, quả nhiên là đại nhân vật. Lô Cương mắt nổ đồng đóm, nếu là mình có trước mắt vị này châu như vậy so, có thể bắt được đua ngựa đại hội hạng nhất, thường Nga tiên tử chỉ sợ cũng sẽ đối với chính mình mắt khác đối đãi đi. Hắn hiếu kỳ hướng thần tượng hỏi, "Đại tiên, nhìn ngươi mi thanh mục tú xương cốt ngạc nhiên, khẳng định không phải Khổng Tiên Minh Vương cùng Đại Bàng Vương thân thích, chẳng lẽ ngươi là Lục Gáp đại tiên đệ tử?" Thần tượng Diệp Lương Thần lại lần nữa vây vây tóc mái, lộ ra một cái lập lờ nước đôi nụ cười, bước vào Quảng Hàn cung. 7 tuổi năm ấy, bắt cái tiết tiền, liền cho rằng có thể bắt được toàn bộ mùa hè. 17 tuổi năm ấy, hôn qua mặt nàng, liền cho rằng cùng nàng có thể vĩnh viễn. 27 tuổi năm ấy, ngươi hướng lên trời sốc lọ, liền cho rằng cường kiếm cả thế giới. 37 tuổi năm ấy, đem tiểu đệ đệ vùi vào trong đất, liền cho rằng thảo toàn bộ trái đất, không, thiên giới. Trương Hạo cương ép giả vờ cung thành công, đi tới Quảng Hàn cung bên trong, mới phát giác cái này khu chân đại hán quả thực có chút đáng thương, không nhịn được đưa hắn một đoạn văn. Đương nhiên, khu chân đại hán khẳng định không biết cầu là vật gì, hắn không thể làm gì khác hơn là đổi thành thiên giới. Sóc lọ cùng tiểu đệ đệ là cái gì? Nô Cương nhìn về thần tượng bóng lưng, thật sự là hơi nghi hoặc một chút. Khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện thần tượng đã đi vào Quảng Hàn cung, hắn lúc này mới nhớ tới tự nhìn môn chức trách, lớn tiếng nói, "Đại tiên, Quảng Hàn cung không thể tự tiện xông vào a." Khi hắn phát hiện Trương Hạo bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa lúc, mới lẩm bẩm nói, "Thường Nga tiên tử băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng, như thế nào đại tiên ngươi cũng chấm mút, chính là đua ngựa đại hội hạng nhất căn bản tính không cái gì. Phải biết, mấy vị thánh nhân môn hạ đại la kim tiên tới cầu hôn, đều thất bại tan tác mà quay trở về, coi như là ta Ngô Cương tham gia đua ngựa đại hội, cũng chỉ là hy vọng có thể cầm một tốt thứ tự, để cho tiên tử nhìn lâu ta hai mắt. Câu ti có tam phế ở đây không? Bận rộn không? Đi ngủ sớm một chút. Nữ thần có tam bảo, làm gì? Ha ha. Đi tắm rửa đem ngươi làm đối với ngươi." Nữ thần nói chuyện nàng liền đối với ngươi không sợ người khác làm phiền trả lời làm gì. Ha ha, là rất qua loa lấy lệ một câu nói, đem ngươi làm nữ thần theo ha ha biến thành ha ha ngươi thì thành công. Đi tắm rửa là thoát khỏi ngươi phương pháp tốt nhất. Loại tình huống này, cũng không phải là nữ thần quá cao lãnh, mà là câu ti quá hèn yếu ở đây không bận rộn không đi ngủ sớm một chút. Làm gì ha ha đi tắm rửa. Trong nháy mắt tiểu thành rất đối trận câu đối. Thường Nga tiên tử là thiên đình đệ nhất mỹ nữ, so trên internet những cái được gọi là nữ thần cao không chỉ mấy trăm cấp bậc. Nàng không thích nói, làm gì, cũng không thích nói, ha ha. Bất quá, thích sạch sẽ là phần lớn nữ nhân bệnh trùng, thường Nga tiên tử rất yêu tắm rửa. Trương Hạo biết do nữ nhân đại đa số có tật xấu này, nhưng hắn không biết, thường Nga tiên tử thích ban ngày tắm rửa. Hắn đi tới lần trước với thường Nga tiên tử ngủ, không, gây sự kia gian phòng, đột nhiên nghe được, rắc rắc, tiếng nước chảy. Ý, ban ngày thế nào có lớn như vậy tiếng nước chảy, Trương Hạo có chút kỳ quái, chuẩn bị đẩy cửa vào nhà nhìn một cái kết quả đang lúc ấy thì, trong phòng truyền ra thanh âm. Ngọc Nương chẳng qua là nhất giới tiểu yêu, nhờ tiên tử nhìn chúng, nhất định sẽ đem hết toàn lực làm trâu làm ngựa, hầu hạ tiên tử. Ha ha, ta tên thật cũng gọi Tiểu Ngọc, ngươi gọi Ngọc Nương, chúng ta sau này sẽ là hảo tỉ muội, nói cái gì hầu hạ không hầu hạ làm gì, ngươi có thể đủ theo Cựu Khúc Hoàng Hà trong đại trận đi ra, là người khác ban cho ngươi cơ duyên, ta đem ngươi ở lại Quảng Hà cung, chẳng qua chỉ là suy nghĩ thuận tay giúp hắn xuống. Đi, ngươi cũng cởi quần áo thường, đến trong ao tới tắm một cái đi. Tiên tử, ngươi nói là vị kia dẫn ta rời đi manh thú thảo nguyên đại tiên đi. Hắn lớn lên xác thực rất tuấn đây, với tiên tử ngươi thật là tuyệt phối. Phi, ngươi muôn ngàn lần không thể nói cản, hắn có thể nhìn không được ta đây. Nếu như bị người khác nghe được, nhất định sẽ nhổ đầu lưỡi ngươi. Trương Hạo nghe ra hai người thân phận, nhất thời mặt đầy mộng so. Ngọc Nương không phải là manh thú thảo nguyên cái kia tiểu yêu tinh sao lại bị Thường Nga mang tới Quảng Hàn cung tới? Mà còn nghe Thường Nga nha đầu này ý tứ, thật giống như đối với, đúng, Trương Hạo rất có hảo cảm dáng vẻ, thật là làm cho tâm thần người phân chấn để cho Trương Hạo kích động là, Thường Nga hiện tại thật giống như đang tắm a. Thật kích động, chính mình có muốn hay không nhìn lên đây. Bất quá, nếu như bị Thường Nga phát hiện mà nói, vậy không phải mình là chất lượng. Lang sao sau này sợ rằng không thể cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa. Đang Trương Hạo suy nghĩ lung tung thời điểm, không cẩn thận một cước đem một cái chậu bông đánh ngã, trong phòng vang lên tiếng kinh hô. Người nào? Thường Nga tiên tử thanh âm truyền tới. Trương Hạo chứng đau không dứt, cơ hội thật tốt cứ như vậy bị chính mình lãng phí. Giờ khắc này, Trương Hạo có chút minh bạch câu ti tâm tính. Hèn yếu là bởi vì ái nữ thần liền muốn nhân nhượng nữ thần Thường Nga, cho dù không phải hắn trong suy nghĩ cao cao tại thượng nữ thần, nhưng hắn đối với, đúng, Thường Nga có hảo cảm, sẽ để ý nhân gia đối với hắn cái nhìn, thế cho nên làm việc trước, sẽ suy nghĩ đối phương cái nhìn. Lúc này, Trương Hạo rất muốn hô to một tiếng, Thường Nga tiên tử, tới một phát thôi. Nhưng là, hắn không thể làm như thế. Hắn lộ ra một cái tao nhã lịch sự nụ cười, nhẹ giọng nói, Thường Nga tiên tử, tại Hạ Diệp Lương Thần, nhớ ngươi đi xem Thái Dương. PS, Cồn Vật Bi Anh Dẹm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 59. Chê mội kỹ năng lên cấp. Trường 59, chê mội kỹ năng lên cấp. Thường Nga tiên tử cùng tiểu yêu tinh rất nhanh thì đi ra để cho Trương Hạo thất vọng là, hắn không nhìn thấy Thường Nga quấn khăn tắm hoặc là xuân quang chợt tiết hình ảnh. Thần tiên chính là điểm này không được, một cái ý niệm liền đặc biệt sao có thể mặc quần áo vào. Hắn không nhịn được nhỏ giọng thầm thì đôi câu. Tiểu yêu tinh hấp tấp lao ra, miệng giống như súng máy một dạng, đùng đùng hỏi, ngươi nói cái gì vậy, ngươi là ai a, Quảng Hàn cung không thể xông loạn, ngươi có biết hay không, hòa có tin ta hay không, đi nói ngươi nha. Đây a hoa nha, ngươi cho rằng là ngươi là ô nha a. Trương Hạo liếc một cái, chiếu ngược tiểu yêu tinh một quân. Hắn hiện tại Diệp Lương thần hình dáng, tiểu yêu tinh không nhận ra đúng là bình thường. Mà còn tiểu yêu tinh như vậy bảo vệ Thường Nga tiên tử, coi như là một tri ân đồ báo muội muội, có thể điểm cái đáng khen. Ngươi, tiểu yêu tinh bị một bữa trách móc, chuẩn bị xong lời kịch đều quên hơn nữa, chỉ có thể lại lần nữa nổi lên đại chiêu. Được, Ngọc Nương, hắn là bằng hữu ta, ngươi trước đi chơi đi. Thường Nga tiên tử khẽ mỉm cười rất khinh thành, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng. Thường Nga tiên tử lên tiếng, hoàn toàn đem tiểu yêu tinh nổi lên đại chiêu ý nghĩ đánh nát, nàng gật đầu một cái, lắc eo hướng nơi khác đi tới, thỉnh thoảng trả về quá mức cảnh cáo Trương Hạo hai mắt. Trương Hạo đứng ở dưới bậc thang, Thường Nga đứng ở trên bậc thang. Hai hai đối lập, nhất thời không nói. Thường Nga tiên tử không biết nói gì, vừa mới với tiểu yêu tinh đúng lúc nói tới Thiên Đế đại nhân, không nghĩ tới đối phương liền xuất hiện tại trước mắt mình, thật có chút tâm trạng lên xuống. Trương Hạo chính là không biết kể từ đâu, lần trước cắn Thường Nga tiên tử mễ mễ, hôm nay lại đúng lúc gặp nhân gia tắm rửa, mật chế xấu hổ. Nhưng là, thân là giả vờ côn giới đống lương tài, Trương Hạo làm sao có thể ngồi chờ chết, hắn chủ động đánh ra đạo, nói, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi có lòng như vậy, lại đem cái kia tiểu yêu tinh mang về. Lời này nghe đã dậy chưa vấn đề, Trương Hạo cười càng là người hiền lành, lại có thể chắc chắn chủ động, trực kích Thường Nga tiên tử xương sườn mềm tầng sâu, ý tứ chính là, ngươi tiểu nha đầu này khẳng định thầm mến bản thiên đế, nếu không làm sao sẽ đem ta tiện tay cứu giúp tiểu yêu tinh mang tới bên người, đây chính là trong truyền thuyết, yêu ai yêu tất cả, cảnh giới chi cao. Thường Nga tiên tử quả thật mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ giọng giải thích, ta nguyên danh Tiểu Ngọc, Ngọc Nương tên bên trong cũng có một cái ngọc chữ, với ta rất là hữu duyên. Ta liền đem nàng mang về, cũng không phải là thiên đế đại nhân suy nghĩ như vậy. Trương Hạo đang giả vờ côn giới có thể có là số má, ở trêu mọi giới thực lực cũng không sao đổi trêu mọi cao thủ, thấy Thường Nga tiên tử cái này xấu hổ đợi trêu muốn cự còn nghỉ bộ dáng, khẳng định tranh thủ cho kịp thời cơ, phát triển không biết xấu hổ cùng huynh hoang khoác lác mạnh mẽ thế công, đem chinh phục. Nhưng Trương Hạo chẳng qua là tâm lý không thoải mái một cái, thầm nghĩ, Thường Nga nha đầu này quả nhiên đối với, đúng, lão tử thú vị, hắc hắc. Cái này so có thể thổi một năm a. Thiên đình đệ nhất mỹ nữ đều đối với, đúng, lão tử thú vị, cái gì đại minh tinh tiểu người mẫu, chỉ là cộng lông a. Thoải mái qua sau, Trương Hạo nghiêm mặt nói, ta hiện thiên không phải vì nàng đến, sẽ không trò chuyện nàng. Ta chuẩn bị đi cao lão trang điều giải một hồi dân sự tranh chấp, thuận đường nhìn một chút trên đường này phong cảnh. Cái này đường dài từ từ, không người đi theo, cho nên tiên tử theo ta cùng đi nhìn một chút. Hảo nha. Thường Nga tiên tử nhẹ nhàng gõ đầu, giống như là nhớ tới cái gì, Chu Mộ nói, bất quá, ta muốn ngồi ngươi chiếc xe thể thao kia. Đúng không? Thiên đế đại nhân là xưng hô như vậy cái kia kỳ quái phi hành tiên khí. Phải. Trương Hạo tuét miệng cười một tiếng, đem kinh điển bản mẹ xe Mercedes-Benz xe thể thao quăng ra đến, trong nháy mắt hấp dẫn Thường Nga tiên tử ánh mắt. Ý kìa, xe thể thao này thế nào không giống nhau, Thường Nga tiên tử liếc mắt liền nhìn ra xe thể thao không giống nhau, hai người bề ngoài tương tự, nhưng rất nhiều chi tiết rất không giống nhau, nhất là đôi kia cao cao đứng vững cửa xe, thật là quá hấp dẫn nàng ánh mắt. Tiên tử như vậy xuất trần người, làm sao có thể cùng với nàng người một dạng, đây cái này Mercedes-Benz siêu tốc độ chạy, là ta là tiên tử chế tạo riêng, tiên tử lên xe đi. Trương Hạo thật sâu trang vừa so sánh với, không người đứng ở trước cửa xe, đưa tay Thường Nga tiên tử nhập tọa. Thường Nga tiên tử sâu trong nội tâm một cái mềm mại địa phương bị đánh trúng. Lại có bao nhiêu người đánh nàng chủ ý, đều là coi trọng nàng dáng ngoài. Mà Thiên Đế đại nhân với người khác không giống nhau, hắn như vậy cao cao tại thượng, sẽ còn vì chính mình như vậy chú tâm cân nhắc, chẳng lẽ mình trong lòng hắn cũng có đặc biệt vị trí sao? Ta thật với khác, đừng, nữ tiên không giống nhau sao? Thường Nga tiên tử ngồi trên xe, qua hồi lâu mới mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi chính là ngươi, là nhan sắc không giống nhau khói lửa. Nếu như mỗi một nữ tiên đều là vì sao trên trời, ngươi nhất định là xinh đẹp nhất viên kia. Trương Hạo trêu mọi kỹ năng lên cấp thành công, Bạch Ngân cấp sức chiến đấu. Cao lão trang bên trong, lăn xuống đi, chút chuyện nhỏ này đều làm không được, muốn ngươi có ích lợi gì? Nhị sư huynh thấy một cái phạm sai lầm nha đầu, lớn tiếng quát lớn mấy câu. Cao Thúy Hoa nhìn về phu quân ánh mắt tràn đầy lo âu, xem ra cựu sĩ đinh ba mất, đối với, đúng, phu quân ảnh hưởng rất lớn a nhị sư huynh đối với, đúng, nữ tính từ trước đến giờ ôn hòa lễ độ, bất luận là tiên nữ yêu nữ ma nữ, coi như trong nhà nô tỳ phạm lỗi gì, cũng cho tới bây giờ sẽ không như vậy đang nhị sư huynh tức giận thời điểm, một cái đầu ngựa thân người yêu quái chạy vào, lớn tiếng la lên, Nguyên Soái, Na Cha đánh tới cửa. Mẹ con chim, Na Cha nha đầu này lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật coi lão chư sợ nàng phải không, ta đây tiểu ra đi nhìn một chút, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nhị sư huynh vô bàn một cái, có giá trị không nhỏ thần mục liền vỡ đầy đất. Phu quân, cẩn thận một chút. Cao Thúy Hoa biết rõ mình không giúp được gì, chỉ có thể dặn dò một tiếng. Ừ, ta biết. Thúy Hoa, ngươi đừng lo lắng, lão chư ta nhưng là đại la trung kỳ, Na Cha nha đầu kia ở đâu là đối thủ của ta. Bất kể đối với người khác như thế nào, nhị sư huynh đối với mình gia vợ vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Cao lão trang bên ngoài, phản nghịch la lị Na Cha đang lớn tiếng khiêu chiến. Đầu heo, ngươi có bản lãnh đi ra à? Núp ở trong nhà tính là gì? Đàn ông có bản lãnh với cô nãi nãi đại chiến 30 ngàn hiệp, cô nãi nãi sẽ tha cho ngươi một mạng. Đáng chết đầu heo, lấy Tây Kinh thời điểm ngươi nhìn lén nữ yêu tắm rửa bị ta bắt, sợ hãi ta theo Thiên Đế đại nhân báo cáo, vậy mà ỷ vào tự có thượng bảo thấm kim bá, đánh bại ta sau đó, còn bức bách ta không cho đem chuyện này nói ra ngoài. Hừ hừ, ngươi bây giờ cái cảo ném, chúng ta trở lại đánh một trận, nếu là ngươi thắng, giữa chúng ta sự tình liền xóa bỏ. Nếu như ngươi đánh không lại ta, sau này nhìn thấy ta thì phải gọi ta cô nãi nãi. Rất nhiều yêu ma quỷ quái tránh tại nơi xa xa, lại không có một người dám lên trước khuyên can vị này cô nãi nãi, nhưng là phá qua long gần, bọn họ thế nào cũng không sánh nổi Long Thái tử Kim Quý A. Bất quá, nghe Tam Thái tử nói Thiên Bồng Nguyên Soái chuyện xấu hổ, vẫn là rất chơi vui nha. Na Cha, ngươi chớ có khinh người quá đáng, cùng lắm làm qua một hồi. Coi như ngươi có càn khôn quyển hỏa tiêm thương phong hỏa luân, ta đây lão chư chẳng lẽ sẽ sợ ngươi? Nhị sư huynh trong nháy mắt sẽ đến trên bầu trời, với phản nghịch la lị rằng co. PS, Cồn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 60. Thúc thúc mang ngươi xem kim lư nha. Chương 60, thúc thúc mang ngươi xem kim lư nha. Thúc thúc mang ngươi xem kim lư a, 1212 nha. Trương Hạo ngồi trên xe rất là hưng phấn, bên người ngồi thiên đình đệ nhất mỹ nữ, cảm giác thật là thoải mái không được, không cẩn thận, liền đem trên địa cầu nào đó câu lái xe nói ra. Thiên Đế đại nhân, kim ngư có cái gì tốt xem sao? Thường Nga tiên tử hơi nghi hoặc một chút, kim ngư loại vật này khắp nơi đều có, trước đó vài ngày ở giao trì tham gia bản đảo thịnh hội, Thiên Đế đại nhân không phải thấy qua rất nhiều sao? Xem kim ngư là rất nổi danh một cái hèn mọn sự kiện. Hồng Kông một cái người đàn ông trung niên tử dụ bắt mục đích, ở sân thượng thượng nuôi kim ngư, cũng lần lượt mà đối với, đúng, một ít tiểu cô nương nói, tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi xem kim ngư không vậy? Không ít tiểu cô nương bởi vì đối với, đúng, kim ngư yêu thích, liền theo người đàn ông trung niên thượng thiên này, sau đó liền bị hành hành cấp hắc bật xoa một chút. Không có gì không có gì, cái này xe rậm chạy không thích, đến cao lão trang còn có một đoạn thời gian, không bằng ta cho ngươi hát một bài chứ? Trương Hạo vừa mới thuận miệng nói bậy bạn, không nghĩ tới lại bị Thường Nga tiên tử nghe được, liền vội vàng nhảy qua kim ngư đề tài. Hắn cũng không thể đem chuyện kia cái nói cho Thường Nga tiên tử nghe đi. Thường Nga tiên tử hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu nói, "Được." Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng bất tỉnh đường phố. Xóa đi nước mưa cặp mắt vô cớ ngửa mặt trông lên. Nhìn về cô đơn muộn đèn là kia thương cảm chỉ nhớ, lần nữa dâng lên tâm lý vô số nhớ nhung. Dị vãng chốc lát cười vui vẫn động trên mặt. Nguyện ngươi giờ phút này lại sẽ biết là ta trung tâm nói tiếng. Thích ngươi cặp mắt kia động lòng người tiếng cười mê người hơn. Nguyện lại có thể khẽ vuốt ngươi vậy đáng yêu mặt mũi. Tay trong tay nói mớ giống như ngày hôm qua người cậu ta. Thân là có bức cách bại gia tử, Trương Hạo thích nhất chính là nghe bài hát cũ, nhất là Việt ngữ bài hát. Giờ phút này, hắn hát ca khúc chính là một bài kinh điển đến già đất Việt ngữ bài hát. Những thứ kia 90 sau 00 sau lão cổ hủ nghe ca nhạc, cũng không có hắn phục cổ, dùng hắn lời nói, lao già kia chính là tương đối có vị, đặc biệt là chưa giặt trẻ còn cùng của lót. Cũng may hiện tại thành thần tiên, còn đặc biệt sao thành thần tiên lão đại, thân thể kèm theo thanh tẩy công năng, ăn uống ngủ nghỉ đều không cần lo lắng, lại càng không dùng tắm rửa cái gì, thật là thoải mái đến buồn chán. Thường Nga tiên tử nghe được câu thứ nhất, đột nhiên phát hiện mình căn bản nghe không hiểu Thiên Đế đại nhân ở hát cái quái gì. Nhưng là nàng nhìn thấy Thiên Đế đại nhân mặt đầy chìm đắm bộ dáng, tĩnh tâm xuống nghiêm túc nghe đôi câu, liền trong nháy mắt đắm chìm trong ca khúc chính giữa. Ca từ nghe không hiểu không trọng yếu, âm nhạc là không có biên giới, âm nhạc là tâm linh cửa sổ ngược lại một loạt như bê mà nói đều có thể đem ra dùng, chính là Trương Hạo ca khúc làm rung động Thường Nga tiên tử. Nàng tĩnh khúc bên trong vị. Trương Hạo ca hát trình độ kỳ thực một dạng cho nên lúc ca hát sau khi hắn thật sớm nhắm mắt lại, lo lắng Thường Nga tiên tử hội mặt đầy mộng so. Bất quá chờ hắn híp kẽ hở nhìn lén Thường Nga tiên tử thời điểm, lại phát hiện đối phương mặt đầy say mê, thật là không thể tự thoát ra được. Lần này Trương Hạo trong nháy mắt đắc ý, một cái nguyện hát một cái nguyện ý nghe, đây chính là trong truyền thuyết cao sơn lưu thủy cấu kết với nhau làm việc xấu, những người khác có nghe hay không hiểu ăn thua gì đến chuyện của ta, coi như lão tử là phá la giọng, có người thích nghe là được. Nghĩ tới đây, Trương Hạo chuẩn bị lại biểu diễn hai tay sở trường khúc mục đích, hoàn toàn chinh phục trước mắt cô em gái này tử. Song không như mong muốn, Tiểu Chính Thái vội vàng muốn giả vờ cùn, căn bản không phải Trương Hạo trong miệng, chạy chậm, có thể hình dung, hoàn toàn là nhanh như điện chớp mũi tên rời cùng, xoạt kéo sẽ đến cao lão trang bầu trời đang lúc ấy thì, một tiếng quát chói tai từ phía dưới truyền tới, đầu heo, ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Cô nãi nãi coi như không cần bất kỳ vũ khí nào, cũng có thể đánh ngươi răng vãi đầy đất. Phản nghịch La Lệ Na Cha một tiếng quát chói tai, đem Trương Hạo ca sướng dục vọng cắt đứt, đem thiên đình đệ nhất mỹ nữ theo say mê bên trong thức tỉnh. Thường Nga tiên tử hơi có chút u uất nhìn về phía dưới, lần sau nếu muốn thiên đế đại nhân là bản thân một người ca hát, không biết phải chờ tới khi nào. Trương Hạo vỗ nhẹ nhẹ đập cánh tay nàng, khẽ mỉm cười, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Ta chính là người điểm máy quay đĩa, Âu gia. Tích tích tích. Tiểu Chính Thái có chút không nhìn nổi hai người đẹp đẽ tình yêu, trực tiếp ngừng ở Phản nghịch La Lệ cùng Nhị sư huynh trong lúc đó. Người tới người nào, lại dám ngăn trở cô nãi nãi, Phản nghịch La Lệ với Nhị sư huynh đang muốn đánh. Không nghĩ tới một cái hình thù kỳ quái đồ vật xuất hiện ở giữa hai người, không để cho nàng tùy có chút bốc lửa. Thường Nga tiên tử, ngươi làm sao sẽ tới cao lão trang vị huynh đài này, là ai? Nhị sư huynh là đem sự chú ý đặt ở Thường Nga tiên tử trên người, càng là nhìn chằm chằm Thường Nga tiên tử cùng Trương Hạo giữ tại cùng một chỗ trên tay. Còn lại vây xem yêu ma quỷ quái giống vậy thấy như vậy một màn, tâm rắc rắc. Tất cả vỡ. Thiên đình đệ nhất mỹ nữ, lại bị chó gặm. Không đúng, lại bị người cưa được. Không, đây không phải là thật. Mẫu thân, dẫn ta về nhà. Ừ, ta bồi Thiên Lá tiên hữu tới. Thường Nga tiên tử nhìn về vị này đã từng thiên đồng nguyên soái, thiên đình hải quân tổng tư lệnh, khẽ gật đầu. Nói thật, nhị sư huynh không thay đổi chư thời điểm, còn là một vị cao giàu đẹp trai, so hầu tử không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Ban đầu hắn theo đuổi Thường Nga tiên tử cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép, không có giống Ngô Cương như vậy lên oai môn tâm tư, đây cũng là Thường Nga tiên tử đối với hắn có chút hảo cảm nguyên nhân. Một màn này, giống vậy bị tại chỗ yêu ma quỷ quái muốn thấy, bọn họ nghị luận ầm ĩ, "Lá tiên hữu, xem thư sinh này hình dáng, chẳng lẽ là vị kia?" "Không sai không sai, ta lúc ấy cũng tham gia đua ngựa đại hội." Nghe nói vị kia có một chiếc hình dáng kỳ lạ phi hành pháp bảo, chắc là cái này. Ta đã nói rồi, Thường Nga tiên tử chúng ý người, nhất định là trên trời dưới đất đều có một không hai cái thế kỳ tài. Vị này thắng chấn nguyên đại tiên tề thiên đại thánh, thật là danh tiếng vô lượng, cũng khó trách Thường Nga tiên tử hội vừa ý hắn. Ngươi nói bậy nhiều. Các anh em, đánh hắn cho viết. Thảo ngươi đại gia, vị kia tiên hữu không phải là nói một câu nói thật, ngươi đặc biệt sao muốn đánh lộn ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này tướng mạo, nhân đầu mã thân, Thường Nga tiên tử coi như mắt mù, cũng không khả năng vừa ý ngươi a, ngươi nhìn thêm chút nữa Diệp Lương thần đại tiên, phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái. Giống như hắn như vậy xuất chúng nam nhân, vô luận trốn đến nơi đâu, đều rất giống trong bầu trời đêm đom đóm, lóe sáng chói mắt, kia u buồn ánh mắt, thuần. Thức hồ cha tử, 45 tốc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời hoàn mỹ bên nhan, đều có thể nói thiên giới đệ nhất mỹ nam tử. Ngươi như vậy tay gà, còn muốn với Diệp Lương thần đại tiên so sánh, nhanh cút sang một bên đi. Phản nghịch La Lệ Na Cha, bất ngờ phát hiện tại chỗ vậy mà không có một người thèm nghĩa nàng. Nàng giận, vì vậy nàng hét lớn một tiếng, cho lão nương im miệng. Đại La Kim tiên khí tức cường đại lan tràn ra, tại chỗ yêu ma quỷ quái trong nháy mắt bị trấn nhiếp, câm như hến. Duy chỉ có Trương Hạo Thường Nga tiên tử mấy người không có phản ứng. Trương Hạo đứng lên, đi lên trước với nhị sư huynh bắt tay, "Nhị sư huynh, tại hạ Diệp Lương Thần, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Phúc. Thường Nga tiên tử thấy Trương Hạo động tác này, không nhịn được cười thật to mà ra, thiên đế đại nhân thật là rất ưa thích làm quái. Trương Hạo lúc này mới nhớ tới Thường Nga tiên tử biết rõ mình thân phận, hướng nàng liếc một cái, nữ nhân này không lớn không nhỏ, về nhà phải đả thì dám. PS, cồn vật bi anh rèm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 61. Giả vợ cung tân thần khí, ba hoa. Chương 61, giả vờ cung tân thần khí, ba hoa. Dáng dấp đẹp trai liền canh ba. Thường Nga tiên tử mặt đầy thẹn thùng, biết rõ mình suýt nữa bại lộ thiên đế đại nhân thân phận, nhẹ nhàng le lưỡi biểu thị xin lỗi, ra vẻ mình manh manh đắt. A, lòng ta vỡ, nữ thần thật yêu tên mặt trắng nhỏ này. Hả, ta trời ơi, tại sao có thể như vậy, ta chịu đựng không loại đả kích này. Nha, thần a mau cứu ta đi, đem cái kia tiểu bạch kiểm mang đi đi. Phi, các người đám này sắc, lang, thật là không bằng cầm thú, Thường Nga tiên tử có tốt nơi quy tụ, chúng ta không phải hẳn chúc phúc nàng sao? Bà tám cũng ngay. Coi như Thường Nga tiên tử lập gia đình, ta cũng sẽ không cưới ngươi, người nào không biết ngươi là mẫu giả xoa tu hành thành tiên, đặc biệt hấp thu chúng ta dương khí. Hừ, các người đám người kia, nói thật giống như Diệp Lương thần đại tiên kiếm được một dạng. Trong mắt của ta, phải làm là Thường Nga tiên tử kiếm được mới đúng, giống như Diệp đại tiên loại này ưu tú nam tiên, đáng ra chúng ta mỗi người đi sủng ái. Nói lời này thần tiên, chính là trước đem Trương Hạo so sánh trong bầu trời đêm đom đóm vị kia nam tiên. Biến thái, ngươi nghĩ rằng chúng ta với ngươi một dạng, đều đặc biệt sao thích nam a? Đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, còn liên tiếp kẻ đáng ghét, các anh em, đánh hắn. A, đối mặt Trương Hạo đưa tay ra, nhị sư huynh mặt đầy một bức. Mấy ngày trước hắn bận bịu với vợ tạo tiểu nhân, không có đi tham gia đua ngựa đại hội. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại hắn biết rõ Diệp Lương thần đại danh, vị này không có danh tiếng gì xuất ca, vừa xuất thế liền lấy đến lần thứ nhất đua ngựa đại hội hạng nhất, khiếp sợ tâm giới, bất luận là các vị đại la kim tiên, vẫn là thiên đình linh sơn hai đại thế lực, đều muốn biết rõ vị này tên là Diệp Lương thần, gia hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu sao thần kỳ. Mà bây giờ, vị này như bê nhân vật vậy mà đứng ở trước mặt mình, còn đối với mình nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thật là không tưởng được. Càng làm cho tất cả mọi người không tưởng được là Diệp Lương thần đối với, đúng, Thường Nga tiên tử liếc một cái, Thường Nga tiên tử vậy mà không chút nào tức giận, còn lẽ lưỡi, biểu thị tự mình biết sai. Mẫu thân cái gà. Nữ thần đối mặt câu thi, cao cao tại thượng, cao không thể chạm đối mặt Diệp Lương thần cao như vậy xoáy dầu, tiểu thành nhà bên cô nương. Rất nhiều yêu ma quỷ quái tâm lại lần nữa hy lý hoa lạp vỡ đầy đất, một ít vỡ lợi hại, cũng chỉ có thể nhỏ máu. A cái gì a, đến, bắt tay. Trương Hạo căn bản không để ý tới mọi người phản ứng, ngược lại trừ Thường Nga, những người khác cũng không nhận ra chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn bỏ cái gì vào so liền giả trang cái gì so. Trước là đương thiên đế, thấy Tôn Ngộ Không sau đó đều không thể bắt tay, để cho hắn rất là chứng đau. Hiện tại có Diệp Lương thần tầng này thân phận, đơn giản là chính mình tốt nhất che giấu, sau này, Thường Thải Hoa, hoặc là Bạch Nhật Bất Yếu Tiễn, các loại hèn một tên, Trương Anh Tuấn, Trương Xuất Khí, Trương Tiêu Sái các loại tự yêu mình tên, cũng là có thể thử chứ sao. Giả vờ cun, là một cái vô chỉ cảnh con đường. Mà khác nhau thân phận, để cho Trương Hạo ở trên con đường này, đi so người khác chót lọt. A, tốt. Nhị sư huynh mặc dù vẫn còn có chút một bước, nhưng vẫn là nghiêm túc với Trương Hạo nắm chặt tay. Có thể với trong truyền thuyết Diệp Lương thần xưng huynh gọi đệ, nói ra cũng có mặt mũi. Alo. Phản nghịch La Lệ thanh âm tràn đầy sát khí, trước mắt mấy tên này quá không để mặt mũi, thật là không cầm Tam thái tử không làm đại tiên, không cầm lực phản khi cô gái a lúc này, Trương Hạo đưa lưng về phía Phản nghịch La Lệ, cũng có thể cảm giác được Hoa Cúc một trận khí lạnh vào tới. Làm một giả vờ côn giới tài năng xuất chúng, hắn ổn định quay đầu đi, đạo, nói, tiểu nha đầu, ngươi không việc gì kêu la cái gì à, có nhiều như vậy lửa lớn khí, còn không bằng với Thường Nga tiên tử học thêm học vấn và tu dưỡng khí ngực to kiến thức. Hàng ngày chém chém giết giết, có cái gì tốt, đem tới có thể tìm được đối tượng sao coi như có thể tìm được đối tượng, không tới 3 ngày vẫn không thể bị ngươi đánh chết á, đến lúc đó cha ngươi tóc trắng cha vợ đưa hắc phát con rể, nói không chừng bị ngươi khí chết, cũng đi theo chết, vậy thì tất chó. Cho lão nương im miệng. Phản nghịch La Lệ sạm mặt lại, trước mắt cái này thư sinh bộ dáng tiểu bạch kiểm, thế nào giống như một bác gái một dạng lại nhại không ngừng a, ngươi có xấu hổ hay không a, lớn lên như vậy còn luôn tự xưng lão nương cô nãi nãi, ngươi xem một chút chính ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được thương tâm khổ sở, làm gầy nấm hương sao, ngươi nhìn thêm chút nữa bên cạnh ta vị này, thiên đình đệ nhất mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tự ti sao? Trương Hạo căn bản không có cho Phản nghịch La Lệ cơ hội phản kháng, ở ngôn ngữ thượng áp dụng mãnh liệt thế công. Không sai, đây chính là 36 kế chi lão tử không biên được. Đầu tiên là cố ý làm bộ như không thấy Phản nghịch La Lệ, với nhị sư huynh chào hỏi, đem nàng lượng ở một bên lấy Phản nghịch La Lệ loại này vô cùng thích chứng minh bản thân tồn tại cảm giác tính cách, nhất định sẽ khi không nên không nên, sau đó giận tí mặt, liền muốn nổi giận. Mà ở Phản nghịch La Lệ tức giận vượng nhất thịnh thời điểm, Trương Hạo lợi dụng liên tiếp ngôn ngữ thế công, trực tiếp liền đem nàng đánh ngộng bức không đúng, nói là một bức. Ngộng bức Phản nghịch La Lệ lẩm bẩm nói, ta tại sao phải tự thi? Nàng theo bản năng quên tự xưng, lão nương, hoặc cô nãi nãi, chứng minh Trương Hạo ngôn ngữ thế công sát thực lấy được rất tốt đẹp hiệu quả. Trương Hạo cũng không có đắc ý, sửa trị loại này không phải là chủ lưu muội muội hoặc là những thứ kia tự nhận là lưu bê phú nhị đại muội muội, hắn thật là bắt vào tay. Hắn liếc một cái, không quan tâm nói, bởi vì ngươi ngược phản a. Phúc. Thường Nga tiên tử lần nữa bật cười, thiên đế đại nhân đùng đùng nói một đống, nàng còn có chút không biết có ý gì. Nguyên lai hắn để cho Na Cha tự ti là nguyên nhân này a, nghĩ tới đây, Thường Nga tiên tử cúi đầu nhìn một chút hai tòa đỉnh núi. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý thấy tòa nào đó đỉnh núi một cái địa phương nào đó, lại nghĩ tới hôm đó tình cảnh, không khỏi bên thai mắc cỡ đỏ bừng. Trương Hạo bị Thường Nga tiên tử tiếng cười khẽ hấp dẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện nàng túi đầu suy tư đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy rất tốt kỳ quái. Người tên hôn đàn này, ta muốn đánh chết ngươi. Phản nghịch La Lệ lần đầu tiên nghe được có người mở nàng phương diện này đùa giỡn, giống vậy khí đỏ bừng cả khuôn mặt, thật nhanh nhằm phía Trương Hạo, muốn đem cái này đang đổ lãng tử miệng xé nát. Chập. Trương Hạo hét lớn một tiếng. Na Cha dừng lại, hừ một tiếng nói, sợ đi, sợ mà nói liền quỳ xuống. Hướng cô nãi nãi dập đầu nói xin lỗi, có lẽ cô nãi nãi còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sợ ngươi, mở cái gì quốc tế đùa giỡn, ta chưa bao giờ khi dễ loại người như ngươi ngực phẳng nha đầu, nhìn bất nam bất nữ. Trương Hạo rêu cợt một tiếng, đưa ngón tay ra, mãnh liệt chỉ hướng cách đó không xa sang trọng siêu tốc độ chạy, được nước đạo, nói, đây là ta tọa kỵ, trang bích phạm, do hắn ra tay, là có thể tùy ý thu thập ngươi. À, thật là nói khoác mà không biết ngượng, cô nãi nãi hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái to lớn giáo huấn. Phản nghịch La Lệ hoàn toàn giận, bất quá chỉ là ngực nhỏ một chút, người này vậy mà nói mình bất nam bất nữ. Nhẹ a, rốt cuộc đến phiên ta giả vờ cun. Tiểu Chính Thái kích động không được, hắn nổi lên hồi lâu, lại có phát hiện không người chú ý chính mình huyên khốc hình dáng. Lúc này, Trương Hạo cho hắn cơ hội, để cho hắn hưng phấn không được tơ ét, đã nói canh ba liền canh ba, chính là cái này sao tùy hứng. Bất quá ta tốc độ gõ chữ chậm như vậy, tăng giờ làm việc làm ra đến, các ngươi không cho điểm khen thưởng cất giữ phiếu đề cử cùng bình luận, lương tâm không có trở ngại sao? PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 62. Phản nghịch La Lệ khóc nhẹ. Chương 62, phản nghịch La Lệ khóc nhẹ. Tiểu Chính Thái quả thật không có thẹn với giả vờ côn phạm mỹ danh, hắn liếc về liếc mắt Phản nghịch La Lệ, không thèm để ý chút nào đạo, nói, liền cái này tiểu thí nữ, ta đứng ở chỗ này, để cho nàng đánh 100 năm, nàng đều không đánh nổi. Chủ nhân, ngươi lại không thể tìm cho ta điểm có thực lực đối thủ sao? Trương Hạo suýt nữa không nhịn được bật cười, người này giả vờ côn thiên phú thật là không nên quá cao, động tác này diễn kỹ này, đều có hắn mấy phần phong độ. Mà còn Tiểu Chính Thái giả vờ côn hồn nhiên thiên thành, sẽ không phạm thường Nga tiên tử loại kia sai nhỏ, trực tiếp liền đổi giọng gọi Trương Hạo, chủ nhân, ngươi nói cái gì? Phản nghịch La Lệ nguyên bản không đem Tiểu Chính Thái coi ra gì, nghe lời này một cái, nhất thời đem lửa giận chuyển hướng Tiểu Chính Thái. Ta nói loại người như ngươi tiểu nha đầu, căn bản ngay cả ta một cọng lông đều không rút ra được. Chủ nhân để cho ta với ngươi đối chiến, đơn giản là đối với ta một loại làm đủ. Tiểu Chính Thái lắc đầu liên tục, làm ra một bộ thiệt thòi lớn bộ dáng. Vây xem yêu ma quỷ quái một mảnh xôn xao, ngay cả nhị sư huynh cùng Thường Nga tiên tử đều vì thế mà choáng váng, đứa trẻ này giấy thật sự là quá cuồng vọng. Tam thái tử Na Cha, ở 365 vị chính thần bên trong xếp hạng cực cao, đến gần vô hạn vào đại la trung kỳ, càng là có 3 đầu 6 tay như bê công pháp, càng khôn quyển hồn thiên lang hỏa tiêm thương phong hỏa luân các loại, chờ một đám thần khí, sức chiến đấu cường đại đến không có yên lòng. Coi như tề thiên đại thánh hoặc là nhị lang thần, đối mặt na cha cũng sẽ không như thế cuồng vọng đi. Chậc chậc, nếu là đổi Diệp Lương thần đại tiên nói như vậy, lão phu vẫn tin tưởng. Chính là một món pháp bảo, lại dám phách lối như vậy, thật để cho người không nhịn được đánh hắn một trận. Đừng nói là tam thái tử, coi như là ta chịu lớn như vậy nụ, hôm nay khẳng định không chết không thôi. Lời tuy như thế, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao tên tiểu tử kia thật là mặt coi thường dáng vẻ? Chẳng lẽ hắn thật có chiến thắng tam thái tử thực lực? Phi, ta vậy mới không tin. Có thể giác tỉnh linh trí pháp bảo sát thực đều rất lợi hại, nhưng phải nói có thể chiến thắng đại la cảnh giới tam thái tử, trừ phi là tiên thiên trí bảo hoặc là hiếm có mấy món hậu thiên linh bảo. Mà kia mấy món bảo bối, hoặc là đều trong tay thánh nhân, hoặc là đều tại mấy cái cự đầu trong tay, tất cả mọi người biết được bọn họ dáng vẻ, với tên tiểu tử này có thể không có nửa điểm giống nhau. Trương Hạo khẽ miệng buộc vòng quanh một tia nụ cười lạnh nhạt, tiểu chính thái muốn chiến thắng Na Cha sát thực rất khó, đối phương sức chiến đấu có thể sánh bằng rất nhiều đại la trung kỳ đại tiên. Nhưng là, tiểu chính thái cho tới bây giờ không có nói muốn đánh bại Na Cha, mà lại nói Na Cha không đánh nổi chính mình. Thân là trong thiên địa đệ nhất tọa âm dương nguyên từ sơn, nó chỉ cần đứng ở nơi đó, coi như là đại la hậu kỳ đều không nhất định đả động hắn. Trương Hạo mặc dù có thể thu phục nó, một mặt là bởi vì thiên tôn công độc nhất vô nhị năng ngược, thứ nhị cũng là bởi vì hai người đều thích giả vờ cun, cá mẹ một lứa. Tiểu chính thái vừa mới một chiêu này, chính là hoàn toàn đem phản nghịch La Lệ chọc giận, sau đó cảm ứng đối phương công kích chính mình, từ đó giả vờ cun thành công. Nha. Na Cha khí ngoác miệng ra ba đầu sáu tay trong nháy mắt liền hiện lên sau lưng, càn khôn quyển hồn thiên lang hỏa tiêm thương đều bị nàng nắm ở trong tay. Dưới chân cũng hiện ra phong hỏa luân, đây là nàng toàn bộ sức chiến đấu thể hiện, coi như trước chuẩn bị với nhị sư huynh chiến đấu, nàng đều không nghĩ lấy dùng những bảo vật này. Trương Hạo cùng tiểu chính thái hoàn toàn chọc giận nàng. Nha, thật đáng ghét nha, tức chết lao nương á. Tiểu chính thái căn bản không có nửa phần sợ hãi, học Na Cha nhăn nhăn nhó nhó nói những lời này, ầm vang cái biến thành một ngọn núi rơi trên mặt đất, lại lần nữa khiêu khích nói, tiểu nha đầu, ngươi chỉ cần có thể đem ta đánh hư một chút xíu, ta coi như ngươi thắng. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đập thành mảnh vụn. Còn ngươi nữa chủ nhân, ta cũng sẽ muốn ngươi hắn đẹp mắt. Na Cha cắn răng nghiến lợi, dơ thần khí đột nhiên nhằm phía âm dương nguyên tử sơn. Trung quanh yêu ma quỷ quái bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, rồi rít bỏ chạy này cổ sức chiến đấu coi như đại la trung kỳ đại tiên cũng không dám chống cự a. Ầm. Hỏa tiêm thương hung hăng đâm về âm dương nguyên tử sơn, chỉ toát ra một đốm lửa. Ôi ôi ôi, cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao, căn bản ngay cả cù lét đều làm không được đến, quá yếu. Tiểu chính thái nhẹ giọng nổ nước bọt đạo, nói: "Chư Trương Hạo, tất cả mọi người đều mở bức. Yêu ma quỷ quái môn còn tưởng rằng âm dương nguyên tử sơn sẽ ở dưới một kích này tan tành mây khói, không nghĩ tới vậy mà thật một chút việc đều không." Nhị sư huynh trợn to hai mắt, làm đại la trung kỳ ngưu bê nhân vật, hắn đương nhiên biết rõ Na Cha vừa mới nén giận một đòn khủng bố đến mức nào. Cho dù là hắn, chống cự một kích này cũng không khả năng toàn thân trở ra, chớ đừng nhắc tới không phát hiện chút tổn hao nào cái này pháp bảo, rất là không đơn giản. Thường Nga tiên tử giống vậy mở to hai mắt, nàng khiếp sợ che miệng. Trương Hạo thu âm dương nguyên từ sơn thời điểm, Thỏ Ngọc vừa vặn đem Ngọc Nương mang về Quảng Hàn cung, cho nên hắn căn bản không biết rõ tiểu chính thái có nhiều ngưu bê, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào, càn khôn quyển. Phản nghịch La Lệ giống vậy có chút khiếp sợ, nhưng là nghe được tiểu chính thái mà nói sau, tức giận lại lần nữa tăng lên, vung tay gỡ xuống càn khôn quyển, xoay tròn hướng âm dương nguyên tử sơn đập tới. Ầm. Càn khôn quyển trở nên lớn vô cùng, đụng vào âm dương nguyên tử sơn thượng sinh ra vận động, ngược lại so hỏa tiêm thương lợi hại nhiều. Nhé, lần này không tệ lắm, vừa vặn đụng vào ta ngứa ngáy địa phương. Thật là thoải mái nhanh, trở lại đụng mấy lần. Tiểu chính thái dùng một loại sảng khoái giọng, khen ngợi, Na Cha. Yêu ma quỷ quái lại lần nữa mở bức. Càn khôn quyển coi như là Na Cha đông đạo pháp bảo bên trong cường đại nhất một món, gò núi giao động hải, lực đạo cùng lắm. Lấy Tây Kinh thời điểm, Tôn Ngộ Không với Như Ma Vương đại chiến, giảng co không nghỉ, chính là Na Cha lợi dụng càn khôn quyển đập Như Ma Vương đầu, đem Đường Đường yêu vương đập mộng bức, mới để cho Tôn Ngộ Không lấy được thắng lợi sau cùng. Mà có thể đem lực phòng ngự cực cao Như Ma Vương đập mộng bức càn khôn quyển, lại chỉ có thể cho trước mắt ngọn núi này cú lét, thật là để cho người sợ rơi răng lớn. Yêu ma quỷ quái đồng loạt đưa mắt đặt ở phản nghịch La Lệ trên người, không biết nàng còn có biện pháp gì. Song phản nghịch La Lệ không bao giờ nữa phản nghịch, nàng đặt mông ngồi ở mây thượng, hai chân đặng tới đặng đi, khóc lên, ô ô ô, các ngươi đều khi dễ ta, các ngươi đều là người xấu. Ta đi, ngươi đừng khóc ta, tiểu chính thai ứng phó không kịp, trong nháy mắt hóa thành thân thể xuất hiện ở Na Cha bên người, nhỏ giọng an ủi. Thường Nga tiên tử liền vội vàng tiến lên, đứng ở Na Cha bên người an ủi nàng. Tiểu nha đầu này ít nhất sống mấy vạn năm đi, coi như lớn lên giống La Lệ, tính cách này thế nào thật cùng một tiểu cô nương một dạng. Lý Tĩnh a Lý Tĩnh, ngươi nha quá nuông chịu con gái. Trương Hạo quả thực mộng bức một hồi, cười khổ lắc đầu một cái. Nhị sư huynh miệng há có thể nhét một cái trứng ngỗng, hắn không nghĩ tới Trương Hạo dùng chính là một món pháp bảo là có thể toàn thắng Na Cha. Hắn quay đầu nhìn về Trương Hạo, pháp bảo cũng có thể tùy tiện chiến thắng đại La sơ kỳ thậm chí đại La trung kỳ, kia người này kết quả đi đến thực lực gì? Chẳng lẽ là có thể với Chấn Nguyên đại tiên loại này lão cổ hủ như nhau tồn tại. Có không ít yêu ma quỷ quái giống vậy nghĩ đến điểm này, nhìn về Trương Hạo ánh mắt tràn đầy sùng bái và sợ hãi. VS, Cổn Vật Bi Anh Dẻm, xin một 910 điểm của Trương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 63. Ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá. Chương 63, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá. Trang xong bước chạy, là Trương Hạo trước sau như một cố thủ nguyên tắc. Na Cha khóc nhẹ dáng vẻ quả thực có chút để cho hắn ứng phó không kịp, cho dù hắn được xưng thông sát La Lệ ngự tỷ, đều chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Trương Hạo xoay cái mông chạy, ngược lại Thường Nga tiên tử cùng tiểu chính thái còn ở lại nơi đó an ủi Na Cha, ở một đám yêu ma quỷ quái trong mắt, còn có thể trang trang bước, biểu hiện một chút đại tiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mẹ cái gà, khóc cái gì mũi, một chút cũng không có phản nghịch la lị dáng vẻ được không? Trương Hạo không nhịn được nổ nước bọt mấy câu. Hắn không có lựa chọn trở lại Thiên Đế cung, chuẩn bị ở Nhất Trọng Thiên đi dạo một chút. Thiên giới có cửu trọng thiên, nhưng Nhất Trọng Thiên là cả thiên giới căn bản, ở đây tiên khí không có thượng trọng thiên đậm đà, đại năng không có thượng trọng thiên nhiều, lại có vài tòa 7-8 trọng thiên đều không ai dám trêu chọc thế lực. Nhất Trọng Thiên chia làm tứ đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu có Hoa Quả núi, Nam Thiểm Bộ Châu có Chấn Nguyên Đại Tiên Ngũ Trang Quan, Bắc Câu Lô Châu có 9 thành yêu tộc tụ tập, mà Tây Nưu Hạ Châu chính là trong truyền thuyết Linh Sơn. Trừ cái đó ra, Thiên Hà từ Côn Lôn Sơn chạy qua Cửu Trọng Thiên, cuối cùng đi tới Nhất Trọng Thiên, hội tụ thành 4 tòa biệt hơi. Long tộc ở trong đó trở thành một trọng thiên thứ ngũ đại thế lực, cơ hồ không người nào dám tới trêu chọc, đương nhiên Nhất Trọng Thiên nhiều nhất, vẫn là thân ở thiên giới tầng dưới chốt nhân tiên địa tiên, còn có rất nhiều không có thành tiên yêu ma quỷ quái. Những người này đều là các vị tiên nhân hậu duệ, huyết mạch thiên phú đều tương đối kém cả, chỉ có thể từ từ tu hành đương nhiên, so với tiểu đồng chí loại này còn cần tu hành mấy ngàn năm mới có thể phi thăng thiên giới hạ giới tu sĩ, bọn họ không thể nghi ngờ hạnh phúc nhiều. Cao lão trang chỗ Nam Tiềm Bộ Châu, tứ đại bộ châu bên trong phồn hoa nhất chính là bên này. Trương Hạo ở Nam Tiềm Bộ Châu mù đặc biệt sao bay loạn, lấy hắn tu vi, tự nhiên không có mấy người có thể phát hiện hắn. Đương Trương Hạo bay đến một tòa vách đá vạn trượng lúc, một tiếng quát chói tai từ phía dưới truyền tới. Hắn liền vội vàng túi đầu xuống phía dưới nhìn lại, phát hiện một nam một nữ đang giằng co. Nữ tử nhìn 27-28, lớn lên đẹp vô cùng. Nam thời là một nho nhã người đàn ông trung niên, dâu dài bồng bềnh. Ngươi cần gì phải như thế? Nam tử lắc đầu một cái, thở dài nói: đây đều là ta thiếu ngươi. Nữ tử hung hăng liếc mắt nhìn nam tử, xoay người liền hướng bên dưới vách núi nhảy xuống. Không! Nam tử phản ứng không kịp nữa, trơ mắt thấy nữ tử rơi xuống vách đá. Hắn nước mắt không nhịn được rớt xuống, khóc tan nát tâm can. Qua mấy giây, hắn cắn răng một cái nhắm mắt lại, cũng chợt hướng bên dưới vách núi nhảy xuống. Trương Hạo nói thầm một tiếng ngọa tạo, ở nơi nào đều có thể nhìn đến loại này máu chó kịch, hai người này tuổi tác nhìn cũng không nhỏ a, chả thế nào học não tàn thiếu niên a. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Não tàn tình lữ có cứu hay không? Trương Hạo lắc đầu một cái, côn bằng huyễn diệt quyết điều động, đem hai cái rơi ở giữa không trung não tàn tình lữ cứu lên tới. Hai cái não tàn tình lữ phát hiện mình không có ngủm, vậy mà quên cảm ơn Trương Hạo vị này ân nhân cứu mạng, ngược lại hai mắt nhìn nhau một cái, nước mắt lã chã, khóc được kêu là một cái niềm vui tràn trề. Qua hồi lâu, nam tử mới nhớ tới Trương Hạo, không người nói nói cảm ơn, đa tạ tiền bối cứu ta chị dâu. Cái gì? Chị dâu ngươi? Trương Hạo mặt đầy một bức. Ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá chị dâu hai ngươi diễn một màn não tàn tình lữ kịch, đặc biệt sao lại còn là chị dâu? Nam tử thấy Trương Hạo ánh mắt, thở dài nói, tiền bối chớ có suy nghĩ nhiều, sự tình là như vậy. Nàng xuất thân hoa lệ, là Nhất Trọng Thiên một cái đại tông môn thiên kim tiểu thư, từ nhỏ chính là tiếng tăm lừng lây thiên tài, tự có một cổ thiên tài tự hào. Có thể xứng với nàng xinh đẹp ra thế tài hoa người, chỉ có mấy cái khác tông môn thiếu chủ. 300 năm trước, nàng ở vô số thiếu nữ tiện diễm trong ánh mắt, gả cho Ma Huy Tông thiếu chủ, từ đó ngăn cách với đời, trong bóng tối trợ giúp Ma Huy Tông từng bước một lớn mạnh, thành tựu hôm nay khổng lồ tông môn. Có thể nàng quên nàng cuối cùng là một phụ nữ, xinh đẹp khuynh thế có giả yếu ngày ấy, kinh tài tuyệt diễm đối với, đúng. Hôm nay tông môn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, đã từng Ma Huy Tông thiếu chủ thành hôm nay tông chủ, bên người Diêm Dúa đồ đê tiện vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, đó là nàng đệ nhất khóc, cho dù cao quý xuất thân, bản thân quật cường không cho phép nàng rơi lệ, có thể cô nương già cuối cùng đều là hội khóc. Chính là lúc này, nàng gặp hắn. Hắn mang theo lưu manh như vậy cười xấu xa, phong lưu trái vô số, lại cứ lệch chọc phải nàng. Năm ấy hoa rơi hàng ngày. Hắn nắm nàng cầm nhìn nàng vẻ mặt nước mắt trêu đùa nói, nữ nhân chính là nữ nhân, ngươi cho dù như thế nào đi nữa có tài như thế nào đi nữa khôn khéo ngươi cũng bất quá là một nền. Bất quá là một đồ chơi a. Khi đó nàng cất kín đã lâu tự hào lại lần nữa dấy lên, nàng cả giận nói, nếu thật là như vậy, ta liền tới đương Ma Huy Tông tông chủ. Ta liền muốn cho các ngươi nhìn một chút, một nữ nhân tự hào lên, đáng sợ đến cỡ nào. Như vậy nói cái gì lời điên khủng, nàng không nhớ rõ. Sau đó nàng mới biết, hắn là nhậm chức Ma Huy Tông chủ với một tên yêu nữ con tư sinh, mặc dù kinh thương thiên phú cực cao, trợ giúp Ma Huy Tông ở kiếm tiền phương diện không chỗ nào bất lợi, nhưng hắn cũng không có tông chủ cao quý như vậy huyết mạch. Còn lại Ma Huy Tông đệ tử, nhắc lên hắn không khỏi là vẻ mặt khinh bỉ, mắng hắn ăn chơi đàng điếm ly tinh phản đạo. Nàng đột nhiên cảm thấy hôm đó hắn sang quắc trong ánh mắt, sâu hơn là hỏi bệnh bộ dạng thương. Cô ấy là lúc lại quyết định, nàng phải làm Ma Huy Tông tông chủ. Cho dù trả bất cứ giá nào, thiên phu sợ chỉ cũng sẽ không tiếc. Ma Huy Tông từng bước lớn mạnh, lại từng điểm rơi vào trong tay nàng. Vị kia áo lót rời Đức Ma Huy Tông chủ bị nàng hoàn toàn ra không, toàn bộ tông môn nguyên lão đều có nhược điểm cầm ở trong tay nàng, chỉ cần nàng nghĩ, nàng là có thể trở thành cái khổng lồ tông môn tông chủ. Mà lúc này đây, hắn xuất hiện. Trương Hạo nghe nam tử nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc khẳng định, cái này thật một cái náo tàn kịch. Nhưng người đàn bà kia nghe nam tử đưa nàng cố sự từ đầu tới cuối nói ra, hơi có chút kinh ngạc, ngừng hai mắt vấn lệ, nhìn về nam tử. Nam tử thâm tình liếc mắt một cái nữ tử, đạo, nói, vương gia là không cho phép nữ nhân làm chủ, coi như ngươi làm nhiều hơn nữa, đều là giống nhau. Ngươi nghĩ rằng ta huynh trưởng thật như vậy hoa mắt ù tai vô năng sao? Ngươi cho rằng là đám kia trưởng lao thật sẽ bị ngươi dùng thủ đoạn nhỏ khống chế sao? Với toàn bộ Ma Huy Tông quyền thế so sánh, ngươi tồn tại thật nhỏ nhặt không đáng kể. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chẳng qua chỉ là khuyên ngươi buông tay, ai biết ngươi vậy mà trực tiếp nhảy xuống vách đá, nếu không phải tiền bối cứu giúp, hậu quả khó mà lường được. Nghe lời này một cái, nàng khóc nói với hắn, ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm cái gì Ma Huy Tông chủ, cho nên ta phí hết tâm tư leo lên, đều là bởi vì ngươi ban đầu nói với ta câu nói kia. Nói cái gì? Lần này đến phiên nam tử mặt đầy mở bức, 200 năm trước, có một lần ngươi uống say, cười nói với ta, nữ nhân làm cái gì tông chủ ngươi nếu thật có thể lên làm tông chủ, coi như tất cả mọi người ngăn trở, ngươi cũng sẽ lấy ta làm vợ, ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không có nhớ không? Nữ tử khóc nước mắt như mưa, nàng làm hết thảy các thứ này, đều là hắn ban đầu câu nói kia. A Trương Hạo là không biết bao nhiêu cái liếc mắt, hắn không nhịn được chen miệng nói, hai vị, nghe các ngươi một mực nói Ma Huy Tông, Ma Huy Tông. Hàn Liên tại nơi xa xa đi. Bên kia, hai người đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng. Đa tạ, các ngươi tiếp tục. Trương Hạo nghiêng đầu mà chạy, lần sau đụng phải loại này não tàn tình lữ, chạy càng xa càng tốt, tuyệt không xen vào việc của người khác. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 64. Lão tử tên là Long Nạo Thiên, cùng chảnh huyễn khốc treo nổ thiên. Chương 64, lão tử tên là Long Nạo Thiên, cùng chảnh huyễn khốc treo nổ thiên. Trương Hạo đối với, đúng, chị dâu lại yêu ta một lần, máu chó ái tình kịch không có nửa điểm hiếu kỳ, nhưng là Ma Huy Tông ba chữ, để cho hắn đột nhiên nghĩ đến chút gì. Mấy ngày trước đua ngựa đại hội thời điểm, hắn ở Thiên Hồi Mê Cung gặp phải vị tiên xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại thư đồng tiên tử, càng là giáo dục một phen cái gì đó Ma Huy tiểu vương gia. Có chút kỳ quái, không phải nói đồ bỏ Ma Huy Tông là tam trọng thiên đứng đầu thế lực sao, thế nào vừa mới hai tên kia, lại nói nó ở nhất trọng thiên. Trương Hạo cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc, mọi người đều là thần tiên, không đến nổi xuất hiện cái gì huyễn thính triệu chứng. Bất quá hắn không có dừng bước lại, ôm thử một lần tâm tính, theo hai người chỉ phương hướng, đảo mắt sẽ đến một mảnh hình dáng phồn hoa tông môn trước mặt đỉnh đài lầu các sắc màu rực rỡ, nhìn một cái chính là tiên gia bảo địa. Sơn môn do hai đạo thạch phong tạo thành, phía trên viết Ma Huy Tông ba chữ to. Trước sơn môn còn đứng hai gã giữ cửa đệ tử, bất ngờ có địa tiên tu vi, ở nơi này tán tiên đầy đất chạy nhân tiên nhiều như chó nhất trọng thiên, cái này Ma Huy Tông số lượng vẫn là rất đại, nhìn đúng là cái thế lực thật lớn tông môn. Ở đây thật đúng là Ma Huy Tông kia tam trọng thiên là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn có hai cái chủng tên tông môn? Không khoa học a. Chỉ cần có chút danh tiếng tông môn, thiên đình đều có thần tiên đặc biệt ghi danh tạo sách, là đó là có thể theo dõi những tông môn này, nếu là tông môn đệ tử chính giữa có người làm sàng làm bậy, cũng có thể dễ dàng tra được, sau đó hảo hảo dạy dỗ một trận, để cho bọn họ biết rõ ai là đại ca. Người tới người nào lại dám xông vào Ma Huy Tông? Một tên trong đó giữ cửa đệ tử chỉ Trương Hạo mũi hỏi, thái độ rất là phế lối. Trương Hạo thoáng cái liền hỏa, chỉ người kia mũi mắng, tự tiện xông vào ngươi ngựa tiền a. Lão tử cũng còn chưa tiến vào, gọi thế nào tự tiện xông vào chính là một cái chó giữ cửa, cũng dám với lão tử nói như vậy, có tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Ngươi? Tên đệ tử kia trong nháy mắt ngộng, căn bản không nghĩ tới người trước mắt này biết cái này như vậy nhục mà mình. Coi như là Ma Huy Tông đệ tử bình thường, ở trong vòng ngàn dặm địa bàn cũng không có người dám trêu chọc. Mà hắn thân là Ma Huy Tông trấn sơn đệ tử, vị trí càng là so đệ tử bình thường lớp 10 đoạn lớn, càng là chưa bao giờ bị loại này bị người chỉ mũi mắng đánh ngộ. Ngươi cái gì ngươi? Ta là ngươi lại ra. Nhanh lên một chút lăn đi đem các ngươi tông chủ gọi tới, liền nói Ngạo Thiên giúp Diệp Lương Thần không đúng. Nạo Thiên giúp Long Nạo Thiên đến, để cho hắn cút ra đây tiếp giá. Trương Hạo liếc một cái, phát giác với loại này chó giữ cửa so đo có phần, chuẩn bị đến Ma Huy Tông nhìn một chút. Hắn với thư đồng tiên tử coi là có chút duyên phận, nếu như cái này Ma Huy Tông với Tam Trọng Thiên cái kia có quan hệ, thuận tiện giáo huấn một chút cũng là phải. Xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta tông chủ. Nhìn ngươi giọng lớn như vậy, không bằng để cho lão tử giúp ngươi sửa chữa một chút. Tên kia chó giữ cửa phục hồi tinh thần lại, giận không kèm được, chợt hướng Trương Hạo xông lại. Một gã khác giữ cửa đệ tử thấy Trương Hạo không có sợ hãi, có chút bận tâm đồng bạn thua thiệt, liền vội vàng bay đến Trương Hạo sau lưng, muốn với chó giữ cửa tạo thành giáp công thế, cùng một chỗ tấn công Trương Hạo. Căn bản không biết rõ đối thủ thực lực như thế nào, liền mù quáng ra tay, các ngươi loại này yếu gà hành tẩu giang hồ, rất dễ dàng chết không minh bạch a. Trương Hạo lắc đầu một cái, đưa ra chân phải. Hai gã giữ cửa đệ tử đột nhiên phát giác thân thể mình không bị khống chế, vậy mà hướng Long Ngạo Thiên chân phải đánh tới. Ầm. Hoàng kim chân phải lại lần nữa xuất thế, hiệu quả tự nhiên rất phi phàm, hai gã giữ cửa đệ tử trong nháy mắt bị đá bay, đụng vào Ma Huy Tông sơn môn thượng, sau đó ùng ục cùng ục rơi trên mặt đất. Nhanh lên một chút lăn đi bẩm báo các ngươi tông chủ, liền nói Ngạo Thiên giúp Long Ngạo Thiên ở chỗ này, để cho hắn mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Trương Hạo cố ý lực khống chế tốc độ, nếu không hai gã địa tiên căn bản gánh không được hoàng kim chân phải. Hai gã giữ cửa đệ tử bị dọa sợ đến tè ra quần, vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ chỉ thấy một con từ trên trời hạ xuống chân to, này cổ uy thế so với bọn hắn tông chủ còn muốn như bê. Nghe được Trương Hạo mà nói, bọn họ điên cuồng hướng bên trong tông môn chạy đi, một khắc cũng không dám chờ lâu. Trương Hạo trước mắt Ma Huy Tông cũng không phải là trụ sở chính, mà là Ma Huy Tông 36 phân điện. Lý Ma Đồng chính là chỗ này Ma Huy Tông phân điện điện chủ, nghe được hai gã trấn sơn đệ tử báo cáo, hắn cau mày nói, cái này Ngạo Thiên giúp là cái gì tông phái, ta thế nào chưa từng nghe nói qua các ngươi nói kia Long Ngạo Thiên tu vi thập phần cường đại, các ngươi ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Là phải hai gã đệ tử do dự nửa ngày, vẫn gật đầu điện chủ là nổi danh tính cách quái gỡ, nếu là mình đám người tận lực giấu giếm, nói không chừng sẽ còn bị chết thảm hại hơn. Lý Ma Đồng lẩm bẩm nói, có thể trở thành Ma Huy Tông trấn sơn đệ tử, hai người các ngươi tu vi ở đồng bối trong hàng đệ tử cũng coi như trung thượng ơi, có thể một chiêu đánh bại hai người các ngươi, tu vi ít nhất phải đến thiên tiên trung kỳ. Dựa theo các ngươi ý kiến, người này thực lực sợ rằng vẫn còn ở thiên tiên đỉnh phong, thậm chí không kém một tọa. Đối mặt cường giả loại này, các ngươi thất bại đúng là bình thường, không trách các ngươi. Hai gã đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt vui mừng. Hai người bọn họ đoán không tệ, nói thật, điện chủ quả nhiên hội không truy cứu trách nhiệm. Song Lý Ma Đồng câu nói tiếp theo, để cho hai người như rơi xuống vực sâu, Tam trưởng lão đem bọn họ đưa đến rắn độc cốc liên quan 3 tháng cấm bế. Nếu không phải bọn họ nói năng lô mãng, cường giả loại này cũng sẽ không đánh tới cửa. Hai gã đệ tử mặt không chút máu, rắn độc cốc có hàng ngàn hàng vạn con rắn độc, bất kỳ điệu tiên đi nơi đó đợi mấy ngày, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Bọn họ muốn ở nơi nào đợi 3 tháng, đơn giản là một con đường chết. Được, ta đi gặp gỡ tên kia kêu Long Ngạo Thiên Tiên Hữu, nếu là hắn ý đồ bất thiện, liền chớ trách ta. Lý Ma Đồng cũng không thèm nhìn tới hai gã đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, với mấy vị trưởng lão lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị đi ra cửa với Trương Hạo bàn luận cuộc sống. Ai biết hắn lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền chuyển tới tiếng cười, đừng trách ngươi lòng dạ ác độc nhé, tiểu tử chít chít không lớn, giọng không nhỏ chứ sao. Trương Hạo đã sớm đứng ở ngoài cửa, đám này yếu gà căn bản phát hiện không hắn. Thấy Lý Ma Đồng đối xử với chính mình như thế tiểu đệ, hắn rất là xem thường, loại người này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng nghĩ lập uy. Biết rõ hắn tiểu đệ không làm gì được chính mình, còn muốn trừng phạt bọn họ, thật là không muốn biết liên. Cho nên, Trương Hạo nghĩa chính ngôn từ phê bình Lý Ma Đồng một câu. Mấy vị trưởng lão nhất thời mở bức, người này kết quả là lúc nào xuất hiện, bọn họ căn bản không có một chút phát hiện. Lý Ma Đồng cũng nheo mắt lại, tu vi của người này sợ rằng so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, nếu là đối phương đi đến Kim Tiên tu vi, kia toàn bộ 36 phân điện cộng lại cũng không đủ đối phương hành hạ đại a. Long Ngạo Thiên tiền bối ngươi khỏe, tại hạ Lý Ma Đồng, chính là Ma Huy Tông 36 phân điện địa chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Ma Đồng trong nháy mắt thay một bộ mặt mày vui vẻ, đối với, đúng, Trương Hạo chắp tay một cái. Tiểu tử, ta nói ngươi chít chít không lớn, ngươi lại còn theo ta cập nhà, đơn giản là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a. Trương Hạo nhìn về Lý Ma Đồng, thật sâu thở dài. PS, Cổn Vật Bi Anh Dèm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 65. Em trai ta Diệp Lương Thần Triệu Nhật Tiên, hù chết ngươi a. Chương 65, em trai ta Diệp Lương Thần Triệu Nhật Tiên, hù chết ngươi a. Tiền bối, ta ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, cần gì phải nói lời ác độc. Lý Ma Đồng sắc mặt không cam lòng, bị Long Ngạo Thiên như vậy một bữa trào phúng, coi như hắn ra mặt dù dày lại có thể nhẫn, cũng có chút không ức chế được trong cơ thể hồng hoang lực. Trương Hạo nghe lời này một cái, gật đầu một cái, đạo, nói, lời này của ngươi nói cũng có đạo lý, ta không nên nói như vậy ngươi. Ngươi chít chít ngắn kỳ thực cũng không coi vào đâu, nhưng là vợ của ngươi bị huynh đệ ngươi thượng, ngươi còn mặt đầy phong khinh vân đạm dáng vẻ, ta thật là có điểm không nhìn nổi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lý Ma Đồng cũng không kiềm chế được nữa, đối với, đúng, Trương Hạo giận dữ hét. Vợ hắn với cái kia con tư sinh làm chung một chỗ sự tình, trừ mấy vị trưởng lão, có rất ít người biết. Trước mắt cái này kêu Long Ngạo Thiên gia hỏa, vậy mà cũng biết chuyện này, còn ngay mọi người lớn tiếng lên giường, đơn giản là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng ta lại không thấy đánh ngươi đầu cũng không có sở ngươi cái mông, càng không có ở trên đầu ngươi đi tiểu, thế nào khi dễ ngươi lại nói, vợ của ngươi với ngươi huynh đệ ở bên kia trên vách đá nói chuyện yêu đương, còn chuẩn bị nhảy núi chết vì tình, không bằng ngươi dứt khoát tắc thành cho bọn hắn, đem ngươi vợ nhường cho huynh đệ ngươi đi. Trương Hạo lộ ra mở mị thần sắc, giang tay ra biểu thị chính mình rất vô tội. Im miệng. Lý Ma Đồng hét lớn một tiếng, giọng căm hận nói, Long Ngạo Thiên, bổn tọa thương hại ngươi một thân tu vi được không dễ, cho nên không muốn cùng ngươi kết toán. Không nghĩ tới ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho dù ngươi có kim tiên tu vi, hôm nay cũng phải đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Trương Hạo nháy mắt, nhẹ giọng nói, ta đây một thân tu vi được đến rất dễ dàng à, tùy tiện ăn mấy cái trái cây, tiêu thành kim tiên, thật là không nên quá dễ dàng, nửa phút liền treo lên đánh các ngươi đám này yếu gà. Như đã nói qua, ngươi tiểu tử này còn rất nhu bê à, thuận miệng liền đoán được thực lực của ta. Phúc. Mấy vị trưởng lao thiếu chút nữa tức hộc máu. Lý Ma Đồng càng là suýt nữa một hơi lên không nổi, ngoa tạo, hắn nói lời kia ý tứ, căn bản không phải nghĩ, muốn đoán Long Ngạo Thiên thực lực được chứ? Cái kia là uy hiếp. Ý là, coi như Long Ngạo Thiên là kim tiên, ở Ma Huy Tông địa bàn cũng căn bản chạy không thoát. Trương Hạo đã sớm đem Ma Huy Tông 36 phân điện thấy rất rõ ràng, toàn bộ tông môn tạo thành một đạo đại trận, xác thực có thể đối với kim tiên tạo thành tổn thương. Nhưng là đối với hắn nha, cù lét đều làm không được đến, trang lên so sánh với thật là không có sợ hãi. Hắn làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, chỉ Lý Ma Đồng đạo, nói, ý đi, không đúng. Tiểu tử, ngươi vừa mới câu nói kia là đang uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay với ta? Ngươi phải biết, ta Ngạo Thiên giúp vô địch thiên hạ thế giới vô song, em trai ta Diệp Lương Thần vừa mới cầm đua ngựa đại hội hạng nhất. Còn có ta tiểu đệ Triệu Nhật Thiên, vậy thì càng thêm không được, xưng bá toàn bộ đoạn tội tiểu học, Lý Sắt Thần Vương Chu Ma Lưu Trạm Tiên ba cái đại la kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng đúng, thiếu chút nữa quên mình một cái khác tiểu đệ Thường Thải Hoa, ngực to chân dài sống hảo nữ bằng hữu, cái khái niệm này đều là hắn nói ra, hắn có thể mỗi ngày để cho bất kỳ tiên nữ cùng hắn trò chuyện nhân sinh. Mà ta Long Ngạo Thiên, thân là Ngạo Thiên giúp đứng đầu, như thế nào loại người như ngươi yếu gà có thể uy hiếp? Lý Ma Đồng mặt đầy một bức. Mấy vị trưởng lão, mấy khuôn mặt một bức. Bọn họ ở nhất trọng thiên đúng là rất trâu so với người vật, nhưng căn bản không tư cách đi cựu trọng thiên tham gia đua ngựa đại hội, tự nhiên không biết một cái tên là Diệp Lương Thần giá hỏa khuất nhục không ít đại la kim tiên, đạt được lần thứ nhất thiên đỉnh đua ngựa đại hội hạng nhất. Bọn họ càng chưa từng đi trái đất, không biết trong truyền thuyết ma thần Triệu Nhật Thiên có nhiều như bê. Đây chính là người khác đi tiểu hắn cho nói quần tồn tại, lấy một địch ba thần thoại đến nay không người nào có thể phá. Còn như đồ bỏ Thường Thải Hoa, vậy càng là chưa bao giờ nghe. Ma Đức, ngươi dám chơi đùa ta? Lý Ma Đồng kịp phản ứng, khí hoa hoa kêu to. Bất quá hắn không có chút nào khinh thường Trương Hạo một kia, vung tay liền khởi động Ma Huy Tông Hộ Sơn đại trận. Tòa đại trận này là Ma Huy Tông tông chủ tự tay bố trí, có thể chu diệt Kim Tiên sơ kỳ đại trận khởi động đồng thời, Lý Ma Đồng cùng mấy vị Thiên Tiên hậu kỳ cùng trung kỳ trưởng lão, cùng một chỗ xông lên Trương Hạo đối mặt vị này rất có thể là Kim Tiên cường giả, bọn họ phải toàn lực ứng phó. Trương Hạo lật mấy cái bạch nhãn, căn bản không hứng thú hành hạ đánh ngày như vậy tiên cấp khác, đừng, yếu gà, đang chuẩn bị tiện tay trấn áp bọn họ, sau đó hỏi mấy vấn đề liền đi. Đang lúc ấy thì, hắn nhăn đầu lông mày, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Toát miệng nói, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng, quân tử động khẩu không động thủ, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay. Rơi hạ tiền nha, đánh lại đánh không lại ta, còn động cọng lông tay a, ta đại treo rút, không, ta Ngạo Thiên giúp trên trời dưới đất châu nhất so, sẽ không khi dễ các ngươi loại này đông cặn bã. Đem ngươi cắm sừng sự tình nói ra, xác thực đối với ngươi là một loại đả kích, đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi tiểu đi. Lý Ma Đồng cùng mấy vị trưởng lão bị thai không nghe, bọn họ biết rõ cái này Long Ngạo Thiên miệng quá độc, nói đồ vật bọn họ lại không nghe rõ, dứt khoát không để ý hắn, chuyên tâm tấn công. Song song một khắc, hiện thực cho bọn hắn hung hăng một bạt tai. Mấy người pháp lực hội tụ vào một chỗ, có thể đánh chết Kim Tiên cường hãn công kích, đánh vào Long Ngạo Thiên trên người, đối phương vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Ma Đức, nói đưa các ngươi đi tiểu, các ngươi gấp cái gì, lao tử dù sao cũng phải nổi lên thoang cái a, đúng các ngươi đã như vậy vội vã không nhịn nổi, ta trước hết đưa các ngươi một cái giám đi. Trương Hạo thấy Lý Ma Đồng đám người ngây người như phông dáng vẻ, xoay người, túi đầu xuống, chợt thả một cái giám. Cái này giám tại hắn pháp lực dưới tác dụng, không thấp hơn Kim Tiên trung kỳ công kích, trong nháy mắt liền nghiền ép Ma Huy Tông 36 phân điện trận pháp lực, thoang cái đem Lý Ma Đồng mấy người thổi bay, khảm nạm ở trên tường, khu đều khu không xuống. Lần này mọi người hài lòng đi. Trương Hạo phủi mông một cái, đối với, đúng, Lý Ma Đồng mấy người toét miệng cười một tiếng. Mấy vị trưởng lão trong nháy mắt bị dọa đến ngất đi. Lý Ma Đồng trận to hai mắt, phát hiện mình căn bản không thấy rõ thực lực đối phương, một cái giẫm cũng có thể miểu sát chính mình, thậm chí đem phân điện trận pháp đều đánh thành phân vụn, cái này có nhiều như bê. Trong truyền thuyết, Đại La Kim Tiên phi hoa như đao hái lá giết người, coi như nhổ nước miếng cũng có thể ở nhất trọng thiên hạ 3 ngày 3 đêm mưa lớn, hắn hôm nay rốt cuộc thấy được. Được, ngươi không cần đem con ngươi trừng lớn như vậy, làm thật giống như bị khi dễ một dạng, lão tử lại không thích khi dễ người. Đúng vừa mới nói đưa ngươi đi tiểu, ngươi nhất định phải thu cất, nếu không có nguy hiểm tính mạng. Trương Hạo nói với Lý Ma Đồng đôi câu, tại hắn trên bản sách tìm một cái chậu ngọc, núp ở góc tường xuất ra đi tiểu. Dạ, ta cho ngươi để ở chỗ này, ngươi nhất định phải thu cất ta. Trương Hạo đem chậu ngọc, không, bùn đáy đặt ở Lý Ma Đồng trước người, lời nói thấm thía dặn dò mấy câu. Làm xong hết thảy các thứ này, Trương Hạo lập tức thi triển côn bằng huyễn diệt quyết, rời đi Ma Huy Tông 36 phân điện. Lý Ma Đồng mở mịt không hiểu. Mấy vị giả chết trưởng lão tỉnh lại, đồng dạng là nghĩ mãi mà không ra, vị này kêu Long Nạo Thiên tiền bối, có phải hay không đầu óc thật có bệnh a? Ngay tại Trương Hạo rời đi mấy giây sau, mấy đạo cả người bao phủ ở trong hắc vụ thân ảnh xuất hiện ở hắn vừa mới đứng địa phương. Diệp Lương Thần ở đâu? Cầm đầu hắc vụ nhìn về Lý Ma Đồng đám người, giọng kiêu căng vô cùng, hoàn toàn là một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 66. Vung ra chậu kia đi tiểu. Chương 66, vung ra chậu kia đi tiểu. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Lý Ma Đồng nội tâm là cự tuyệt. Vừa mới đi một cái hắn không thấy rõ cảnh giới Long Ngạo Thiên, đảo mắt lại tới mấy cái không thấy rõ cảnh giới hắc vụ đại tiên. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, thảo nê mã, lão tử làm sao biết cũng Diệp Lương Thần là ai? Nhưng thực lực sai biệt để cho hắn túi đầu, không, hắn hiện tại kẹt ở trong vết tường, chỉ có thể hơi chút túi đầu xuống, toét miệng cười nói, tại hạ cũng không nhận ra cái gì Diệp Lương Thần, các vị tiền bối chắc là tìm lộ địa phương. Hừ, chúng ta theo cao lão trang nghe thì tới, một mực men theo Diệp Lương Thần khí tức truy lùng, làm sao có thể hội lầm? Sú tiểu tử, ngươi chớ có chọc giận bổn tọa, nếu không lập tức đem ngươi nho nhỏ này tông môn đập cái hy vỡ. Cầm đầu hắc vụ cường giả cực kỳ mất hứng, uy áp tràn ngập cả nhà. Lý Ma Đồng phảng phất cảm giác cự sơn áp đỉnh, cả người đều muốn vỡ nát, liền vội vàng lớn tiếng kêu đạo, nói, đau quá đau. Tiền bối, ngươi thật hiểu lầm, ta cũng không nhận ra cái gì Diệp Lương Thần. Vừa mới ngược lại có một vị Long Ngạo Thiên khốn nạn đã tới, chúng ta kết cục như thế, chính là cái này vị khốn nạn hạ thủ trừ hắn, cũng chưa có những người khác đã tới chúng ta Ma Huy Tông. Ta Ma Huy Tông tốt xấu là tam trọng thiên đứng đầu tông môn, nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Cầm đầu hắc vụ cường giả sát khí tràn ra, buồn bực nói, nghĩ, muốn, cầm tông môn tới dọa bổn tọa chính là Ma Huy Tông, ngay cả một không bằng cái dám. Các ngươi tổ sư gia Lý Thiên Nhị đều từng là bại tướng dưới tay ta. Tiền bối, vãn bối cũng không có cái ý này, ta chỉ là nhằm vào Long Ngạo Thiên mà thôi. Lý Ma Đồng trong nháy mắt sợ, hắn vốn là muốn dùng Ma Huy Tông tới dọa người khác, không nghĩ tới nhân gia vậy mà treo lên đánh qua tổ tông mình. Lý Thiên Nhị chính là Ma Huy Tông duy nhất một đại la kim tiên, cũng là Lý Ma Đồng các loại, chờ, dòng chính đệ tử tổ tông. Không sai, điện chủ tuyệt không có cái ý này, tiền bối chớ nên tức giận. Còn như Diệp Lương Thần, ta ngược lại thật ra biết chút ít tình huống, không biết có nên nói hay không. Một vị trong đó trưởng lão xen vào nói, nói nghe một chút, nếu là dám lừa gạt chúng ta, chỗ ngồi này Ma Huy Tông phân điện liền không cần phải tồn tại. Cầm đầu cường giả gật đầu một cái, còn lại trong hắc vụ cường giả cũng rối rít quay đầu, nhìn về phía người này. Vị trưởng lão này bị một đám đại lão nhìn chằm chằm, cả người run rẩy, nơm nớp lo sợ nói, sự tình là như vậy, vừa mới vị kia Long Ngạo Thiên tiền bối nói chuyện với điện chủ thời điểm, thật giống như đề cập tới một câu Diệp Lương Thần. Ừ, mau mau nói tới. Mấy vị cường giả lộ ra nụ cười, thấy mấy vị đại lão không có tức giận, vị trưởng lão này mới thở ra một hơi dài, đem Trương Hạo kia đoạn lại nói đi ra. Vị kia Long Ngạo Thiên tiền bối nói bọn họ Ngạo Thiên bang vô địch thiên hạ cái thế vô song, hắn tiểu đệ Diệp Lương Thần vừa mới lấy cái gì đua ngựa đại hội hạng nhất, ta căn bản nghe không hiểu, thật là có chút kỳ quái. Im miệng. Cầm đầu cường giả nhướng mày một cái, cho ngươi nha nói Diệp Lương Thần sự tình, ngươi chít chít méo mó một đống lớn làm gì? Nếu không phải người này nói Diệp Lương Thần cầm Thiên Đình đua ngựa đại hội hạng nhất, bọn họ khẳng định cho là người này chế loạn tạo. Người trưởng lão này nhất thời phát giác chính mình nói bậy quá nhiều, nghe được khiển trách sau như bị sét đánh, một câu nói cũng không dám nói. Ngươi đang làm gì, còn không tiếp tục nói tiếp? Có phải muốn chết hay không? Cầm đầu cường giả mày nhíu lại lợi hại hơn, cái này ngu rốt thật là đang làm chết ta. Trưởng lão mặt đầy một bức, ngươi để cho ta im miệng, ta đặc biệt sao làm sao dám nói chuyện. Bất quá hắn căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp tục đi xuống nói. Lần này hắn hút lấy lần trước giáo huấn, chẳng qua là đầu đuôi tự thuật Trương Hạo lời nói, không có tiến hành phê bình. Long Ngạo Thiên tiền bối còn nói, hắn một vị khác tiểu đệ kêu Triệu Nhật Thiên càng thêm lợi hại, xưng bá toàn bộ đoạn tội tiểu học, càng là lấy 1-3, đánh bại Lưu Trạm Tiên Vương Chu Ma Lý Sắt Thần ba vị đại la kim tiên. Hắn một vị khác tiểu đệ Thường Thải Hoa, càng là vô cùng lợi hại, đưa ra bạn gái gì khái niệm, bất kỳ tiên tử cũng sẽ cam tâm tình nguyện cùng hắn ngủ một giấc sau đó, Long Ngạo Thiên tiền bối để cho một cái dám, đem chúng ta vỡ ở trên tường. Cái quái gì? Ngoa tạo, ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta chơi đùa? Khốn nạn, ngươi có phải hay không tại tìm chết? Trong hắc vụ các vị cường giả một mực kềm chế nội tâm sợ hãi, thậm chí một câu nói cũng không hề giảng qua, nghe được người này nói càn một đồng lớn, cũng không nhịn được nữa, đều chuẩn bị cho người này một chút để mắt. Trưởng lão bị dọa sợ đến tè ra quần, liền vội vàng lớn tiếng kêu đạo, nói: "Các vị tiền bối, tại hạ nói chuyện câu câu là thật, nếu có lửa, bị thiên lôi đánh." Các vị tiền bối dừng tay, Lục trưởng lão nói đều là thật. Vị Tiêu Long Ngạo Thiên tiền bối nói chuyện rất là kỳ quái, chúng ta căn bản không nghe rõ, mà còn Ngạo Thiên bang đoạn tội tiểu học, càng là chưa bao giờ nghe đến khi hắn nói Lưu Trạm Tiên Vương Chu Ma Lý Sắt Thần ba vị đại la kim tiên, chúng ta càng là chưa có nghe nói qua. Lý Ma đồng thấy Lục trưởng lão ngàn cân treo sợi tóc, liền vội vàng mở miệng. Mấy vị trưởng lão khác cũng rối rít chứng thật Lục trưởng lão nói chuyện. Lý Ma Đồng dùng sức theo trong vách tường tránh thoát được, chân thành hướng mấy vị đại lão kể lể lúc ấy tình huống, còn đem mấy người như thế nào bị giẫm vỡ đến trên tường hình ảnh biểu diễn một lần. Đột nhiên, Lục trưởng lão giống như là nhớ tới cái gì, chỉ trên bàn sách chậu ngọc đạo, nói: "Đúng, ta nghĩ ra rồi, vị kia Long Ngạo Thiên tiền bối nói, vật kia có thể cứu chúng ta một mạng." Mấy vị cường giả sững sờ, nhìn về trên bàn sách chậu ngọc. Món đồ này là kia Long Ngạo Thiên lưu lại, cầm đầu cường giả nhìn về Lục trưởng lão, thận trọng hỏi. Lục trưởng lão gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Vâng, kia võ chậu ngọc bên trong chính là Long Ngạo Thiên tiền bối xuất ra." Hắn không có nói tiếp, là bởi vì trong hắc vụ mấy vị cường giả biến mất không thấy gì nữa. Tu vi cao nhất điện chủ Lý Ma Đồng mơ hồ thấy rõ ràng mấy vị cường giả động tác, một người trong đó đem chậu ngọc ôm xung ra, những cường giả khác lập tức đuổi theo. Lý Ma Đồng kinh ngạc nói, đám này cường giả khẩu vị thật là kỳ quái a, lại muốn cướp vị kia Long Ngạo Thiên tiền bối đi tiểu. Xem ra vị kia Long Ngạo Thiên tiền bối mới thật sự là cường giả, lưu lại một ngâm, cửa, đi tiểu là có thể để cho mấy vị cường giả như thế cướp đoạt, càng là cứu tánh mạng của bọn ta. Một vị trong đó trưởng lão gật đầu một cái, vốn cho là chết chắc, không nghĩ tới còn nhặt về một cái mạng. Nói như vậy, kia đi tiểu sợ rằng vẫn là cái gì không được bảo vật, vậy mà để cho đại la kim tiên đều đổ xô vào, chúng ta nếu là giấu một ít, tốt biết bao nhiêu. Một vị trưởng lão khác vẻ mặt đau khổ, nhớ tới một cái buồn lớn bảo vật bay đi, đau lòng không nên không nên. Mọi người lúc này mới nhớ tới, vừa mới vị cường giả kia ngay cả lão tổ tông Lý Thiên Nhị đều đánh bại qua, nhất định là đại la kim tiên, mà vị Long Ngạo Thiên tiền bối đi tiểu, cũng có thể làm cho bọn họ cướp cái bể đầu chảy máu. Lý Ma Đồng thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói, Long Ngạo Thiên tiền bối sợ rằng với Linh Sơn vị kia công đức Phật đường tam tạng mở dạng, khắp người đều là bảo vật vật, ăn hắn thịt, uống hắn đi tiểu, cũng có thể trường sinh bất lão, công lực đại tăng. Ta muốn là sớm một chút nghĩ rõ ràng một điểm này, liền chính mình lưu lại một nhiều chút, khẳng định có thể lên cấp kim tiên a. PS, cồn vật bi anh rèm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 67. Tam thập lục biến chi đinh đầu thất tiến. Chương 67, tam thập lục biến chi đinh đầu thất tiến. Trương Hạo cũng không hề rời đi Ma Huy Tông phân điện, mà còn che giấu hơi thở nút ở một bên, đem toàn bộ sự tình ngọn nguồn xem rõ ràng. Lý Ma Đồng đám người không thấy rõ những người đó ngụy trang, hắn lại xem rõ ràng. Những người này nói đều là nói thật, Ma Huy Tông theo chân bọn họ so với, không bằng cái rắm. Nhất là dẫn đầu người kia, lại có đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Còn lại 7-8 người, tu vi thấp nhất đều là kim tiên đỉnh phong trình độ, cảnh giới với Trương Hạo không sai biệt lắm. Hắn xuất ra kia đi tiểu, thuần túy là cho đám kia đại la kim tiên cùng kim tiên lưu lại điểm khí tức, căn bản không phải linh đan rượu dược gì. Lý Ma Đồng mấy người vậy mà cho là bảo vật gì? Đám này đậu bị, không bằng thật cho bọn hắn lưu lại điểm cất đái, để cho bọn họ ăn một chút, vạn nhất thật có thể thăng cấp đây. Trương Hạo toát ra chút ác thú vị, chỉ là muốn đến Lý Ma Đồng đám người tranh nhau ăn bánh uống nước tiểu tình cảnh, hắn không nhịn được lắc đầu một cái, quá ác tâm, vẫn là tính. Đám kia đại gia hỏa chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, kia chậu ngọc bên trong chẳng qua là lão tử đi tiểu. Không được, ta phải nhanh lên một chút rời đi, nếu không bị phát hiện sẽ không tốt. Trương Hạo không làm kinh động Lý Ma Đồng đám người, lặng yên không một tiếng động đổi một cái phương hướng rời đi. Hắn không có học qua Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, che giấu hơi thở trình độ còn chưa đủ lợi hại, nếu thật là bị một cái đại la kim tiên một mực đuổi theo cái mông không thả, cũng không phải là cái gì chơi vui chuyện. Địa Sát Thất Thập Nhị Biến mặc dù muốn kim tiên mới có thể tu luyện, nhưng là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến nhiều bê nhiều lắm. Trương Hạo không còn là cái kia u mê thiếu niên, biết rõ Thiên Cương Tam Thập Lục Biến có nhiều nhu trọng thiên thư thậm chí không có Tam Thập Lục Biến công pháp hoàn chỉnh, cái kia có thể thiên tiên cấp bậc học tập Tam Thập Lục Biến, chẳng qua là trong đó hai biến hóa mà thôi. Truyền thụ hầu tử công pháp Bồ Đề Tổ Sư, được xưng trong tay mình có Tam Thập Lục Biến cùng Thất Thập Nhị Biến, kỳ thực cũng là khoác lác, nếu như hầu tử thật muốn học Tam Thập Lục Biến, hắn căn bản không lấy ra được mấy lần. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, thiên tiên cảnh giới liền có thể tu hành, chẳng qua là có rất ít người có thể học được. Cầm Nhị Sư huynh Chư Bát Giới mà nói, đức cao trọng vọng, là Thiên Đình tiền nhậm Hải Quân Tổng Tư lệnh, địa phương mới có cơ hội học tập Tam Thập Lục Biến. Chẳng qua là hắn ngộ tính một dạng ngay cả biến đổi cũng không có học xuyên thấu qua. Xem xét lại Tôn Ngộ Không, đem Thất Thập Nhị Biến chơi đùa thuộc lầu, được kêu là một cái ngu bê, đánh Nhị Sư huynh kêu cha gọi mẹ. Rời đi Ma Huy Tông phân điện sau, Trương Hạo ngồi ở một nơi đỉnh núi, lấy ra thiên thư lật xem Tam Thập Lục Biến công pháp, chuẩn bị hoàn toàn lên cấp xuống. Trong thiên thư ghi chép Tam Thập Lục Biến, chỉ có Túng Địa Kim Quang cùng Đinh Đầu Thất Tiến. Học được cái này Túng Địa Kim Quang, có thể thuần gian di động mấy ngàn dặm, đối với, đúng, Đại La Kim Tiên mà nói đều là bảo vệ tánh mạng đại pháp, với ta mà nói lại không có gì chứng dụng. Côn Bằng Huyễn Diệt Quyết là trên đời tốc độ nhanh nhất một trong những công pháp, Túng Địa Kim Quang đối với, đúng, Trương Hạo mà nói, xác thực quá gần gà. Trương Hạo lắc đầu một cái, quét về phía mặt khác biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi đinh đầu thất tiến, thật là có thể dùng như sấm bên thai bốn chữ để hình dung. Lần thứ hai chư thiên hạo kiếp lúc, Khương Tử Nha dẫn xiển giáo chúng thần, đánh tiệt giáo đại tiên môn Hoa Hoa Tê, chỉ lát nữa là phải thắng lợi. Ai ngờ Triệu Công Minh đột nhiên xuất hiện, một người đại chiến mấy vị đại la kim tiên, dễ dàng thủ thắng, để cho Khương Tử Nha cùng các vị đại la kim tiên bó tay toàn tập. Đang lúc ấy thì tam giới thần bí nhất Lục Gáp đạo nhân đi tới xiển giáo đại doanh, căn bản không có ra tay, chẳng qua là thi triển đinh đầu thất tiến, hướng về phía Triệu Công Minh thảo nhân bái bảy ngày bảy đêm, liền đem đối phương chú chết đây cũng là chọc giận Vân Tiêu tiên tử, bày ra cựu khúc hoàng hà đại trận, treo lên đánh xiển giáo các vị đại tiên duyên do. Khương Tử Nha kỳ thực chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ hóa thân, nếu không Lục Gáp căn bản sẽ không trợ trận, huống chi đem đinh đầu thất tiến chú ấn lưu lại. Trương Hạo tâm lý thấu triệt rất nhanh thì đem đinh đầu thất tiến chú pháp học được. Hắn cảm giác học không sai biệt lắm, liền đem sách ấn lấy ra đặt ở trên người, cả người khí tức trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Cùng Trảnh Huyễn Khốc treo nổ tiên, lão tử tên là Long Ngạo Tiên, cái này khí tức với Diệp Lương Thần căn bản không cùng, đám người kia khẳng định không tìm được. Nếu như người nào trở lại chọc lão tử tùy tiện bay bay, hắn thì phải ở ra giám. Trương Hạo hết sức hưng phấn, học được đinh đầu thất tiến, nhất định chính là giết người không thấy máu. Mà một bên khác, mấy vị hắc vụ cường giả phân chia hai phái tranh đoạt chậu ngọc. Bọn họ đương nhiên sẽ không uống nước tiểu ăn bánh, chỉ là muốn lợi dụng trong này khí tức, theo đuổi tung Long Ngạo Thiên tung tích. Chỉ cần tìm được cái kêu Long Ngạo Thiên ra hỏa, là có thể đào ra Diệp Lương Thần, lấy được yêu sư côn bằng bảo tàng, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cuối cùng, mấy vị kim tiên sức chiến đấu không đủ, chạy trối chết, chỉ còn lại hai vị đại la kim tiên vẫn còn ở tranh đoạt. Đang lúc này, một người trong đó mở miệng nói, "Cầu huynh, hai người chúng ta không cần tranh đoạt. Yêu sư côn bằng là chúng ta yêu tộc tấm gương, hắn lưu lại bảo tàng tuyệt đối phong phú, đến lúc đó chúng ta chia sẻ liền có thể." Người này thanh âm chính là trước đại biểu mọi người lên tiếng dẫn đầu cường giả. Hắc vụ tản ra, dẫn đầu cường giả lộ ra hình dáng, lại là một đầu hắc lư. Nếu Lư Minh nói như vậy, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm đi. Đối diện hắc vụ tản ra, một đầu dài lấy hai cái đầu chó cũng đi ra. Cái này Long Ngạo Thiên khí tức với Diệp Lương Thần rất là tương tự, chẳng lẽ cũng là đại la kim tiên? Nếu như hắn nói tới Triệu Nhật Thiên Thường thải hoa cũng là như vậy, vậy chúng ta phải liên thủ lại, nếu không chỉ có thể tự tìm đường chết. Lư Yêu lo lắng, hắn sở dĩ lựa chọn với cậu yêu liên thủ, hoàn toàn là lo lắng cho mình không đánh lại Long Ngạo Thiên đám người. Cậu yêu cũng gật đầu một cái, xác thực như thế, nếu như kia Long Ngạo Thiên nói là thật, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bỏ ra Long Ngạo Thiên Diệp Lương Thần Thường thải hoa, kia Triệu Nhật Thiên vậy mà có thể lấy một địch ba, đánh bại ba vị đại la kim tiên, thật là lợi hại cực kỳ. Không sai, chúng ta đều là đại la sơ kỳ cảnh giới, kia Lưu Trạm Tiên Vương Chu Ma Lý Sắt Thần coi như kém đi nữa, cũng theo chúng ta trên lệch không bao nhiêu, chúng ta cộng lại vẫn không đánh thắng Triệu Nhật Thiên một người. Cầu huynh, chúng ta phải mời còn lại yêu tộc đồng bạn, họ bọn đem bảo tàng đoạt lại. Mới vừa rồi mấy tên kia chỉ có cảnh giới kim tiên, không có tư cách theo chúng ta chia sẻ bảo tàng. Hắc Lư biết rõ một người nuốt không bảo tàng, đã sớm suy nghĩ xong chủ ý, Lư Minh thật là cơ trí, tại hạ mặc cảm. Cậu yêu đập cái nịnh bợ, hơi nghi hoặc một chút đạo, nói, đối với, đúng, Lư Minh trước ngươi có nghe hay không qua Lưu Trạm Tiên Vương Chu Ma Lý Sắt Thần ba vị này đại la kim tiên? Hắc Lư lắc đầu một cái, không có tu hành đến đại la kim tiên, xác thực coi như là một phương cự đầu, rất nhiều người đều nghe qua chúng ta danh hiệu. Bất quá thiên giới mênh mông vô ngần, luôn có nhiều chút đại la kim tiên rất là khiêm tốn, chúng ta chưa từng nghe qua cũng bình thường. Ta không phải hoài nghi không có mấy vị này đại la kim tiên, Diệp Lương Thần ở đua ngựa trong đại hội đã chứng minh thực lực, cái này Ngạo Thiên Bang thật là đáng sợ. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là nhận biết ba vị này bằng hữu, thì có thể làm cho bọn họ gia nhập chúng ta, cùng một chỗ đánh bại Ngạo Thiên Bang, đoạt được yêu sư bảo tàng. Cậu yêu giơ lên móng vuốt, kích động không được, phản phất thấy chính mình đạt được bảo tàng sau, tấn thăng đại la trung kỳ thậm chí còn hậu kỳ. Hắc Lư chật chật không ngừng cười, trong mắt hiện lên sát ý thật bắt được bảo tàng, nơi nào còn các ngươi nữa phần. VS, Cổn Vật Bi Anh Dèm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 68. KH chạy mức độ bách hoa tiên tử. Chương 68, KH chạy mức độ bách hoa tiên tử đinh đầu thất tiến uy lực to lớn, mà còn âm hiểm ác độc. Trương Hạo mặc dù rất muốn tìm một gia hỏa thử nghiệm, nhưng thiên giới những thứ này đại la kim tiên cùng kim tiên đều là tiềm lực, 365 cái chính thần vị trí còn thiếu không ít, hại chết một cái thiếu một cái a ý. Linh Sơn không phải muốn đưa một đống thiên bộ long bộ nhân yêu tới sao? Đến lúc đó có thể bắt bọn họ thử nghiệm. Trương Hạo lắc đầu một cái, Linh Sơn tặng nhân yêu tới là vì tị nạn, thật muốn chơi chết mấy cái, vậy thì bây cha. Tính, hay là trước hồi Thiên Đế cung đi. Trương Hạo vừa về tới Thiên Đế cung, liền thấy tiểu thần tướng cùng tiểu đồng chí chào đón. Tiểu thần tướng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có ngấp nghé, ngược lại rất là lo lắng, dạ dạ đạo, nói, Thiên Đế đại nhân, ngươi có thể trở lại. Tiểu Ngư, ngươi đây là thế nào rất có một bộ không phải là chủ lưu thiếu niên 45 tốc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời u buồn a. Trương Hạo tâm tình nguyên bản còn có chút không được, thấy tiểu thần tướng như vậy, hắn nhất thời cười lên. Có cái gì không vui sự tình, nói ra để cho ta vui vẻ chứ sao? Tiểu đồng chí cười khúc khích, đạo, nói, Thiên Đế đại nhân có chỗ không biết, ngươi chân trước mới vừa đi, Bạch Hoa nương nương chân sau sẽ tới. Nương nương nàng rất là thích đại ca, ôm đại ca chính là không buông tay, ngươi xem đại ca trên mặt mấy cái hồng ấn, chính là Bạch Hoa nương nương hôn. Trương Hạo nghiêm túc nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới tiểu thần tướng trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, bất ngờ đều là đỏ tươi dấu môi son đương nhiên, miệng không, cái gì dấu ngón tay à, dấu móng tay à, Thiên Đế đại nhân, ngươi liền khuyên nhủ Bạch Hoa nương nương đi, nàng mỗi lần thấy ta đều như vậy này cũng không phải lần thứ nhất, lòng ta mệt quá à. Tiểu thần tướng dùng một loại lao khí hoành thu, không, xin không thể yêu giọng. Ngoa tào, xem ra lão tử ban đầu cảm giác không có bị lỗi a, Bạch Hoa tiên tử quả nhiên là tình thương của mẹ Trần Lan. Nhất là thấy tiểu ngư loại này ngốc manh tiểu chính thái, càng là không nhịn được đưa ra ma chảo, đưa hắn đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Trương Hạo không nhịn được cười lên, thấy tiểu thần sẽ càng ngày càng u buồn khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới nói, kia Bách Hoa tiên tử người đâu? Ở phía sau vườn hoa tu bổ hoa cỏ đây. Tiểu thần tướng nỗ bĩu môi, sư tôn những ngày gần đây vẻ mặt không dao động, không có chiếu cố thật tốt hậu hoa viên hoa cỏ, không nghĩ tới còn cứu ta một mạng. Bách Hoa nương nương thích nhất hoa cỏ, vừa nghe nói hậu hoa viên hoa cỏ khô héo, lập tức liền bỏ lại ta, chạy đi hậu hoa viên. Được, hai người các ngươi đi chơi đi, ta đi nhìn một chút Bách Hoa tiên tử. Ngươi nếu là sợ hãi nàng, ta liền đặc biệt cho ngươi thả cái nghỉ, ngươi có thể trở về quyển Liêm phủ chơi đi. Trương Hạo toét miệng cười một tiếng, xoay người lui về phía sau vườn hoa đi tới. Tiểu thần tướng trên mặt u buồn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thoáng cái nhảy lên, kích động nói, "Dẹt sơ rốt cuộc có thể chạy thoát cái kia nữ ma đầu ma chảo." Dứt lời, hắn kéo tiểu đồng chí hướng quyển Liêm phủ hấp tấp đi. Đông hoa khô, đông hoa héo, đông hoa chạc cây tạp lại loạn, để cho ta tới giúp ngươi kéo một kéo. Ta bên trái một kéo, bên phải một kéo, đông hoa trở nên thật xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Trương Hạo đi vào hậu hoa viên, thấy Bách Hoa tiên tử tay phải một đống bùn, tay trái một cái cây kéo, một bên tu bổ hoa cỏ, còn vừa hừ bài hát. Bách Hoa tiên tử không hổ là cả người tràn ngập mẫu tính, bản năng của người mẹ, thơm tho kỳ lạ tiên tử, đối với, đúng, hoa hoa thảo thảo nhiệt tình hơn xa người thường, ngay cả Trương Hạo đứng ở sau lưng nàng, nàng đều không có nửa điểm phát hiện. Vẫn là Trương Hạo có chút không nhịn được, mở miệng nói, "Tiên tử, ngươi có thể không thể tu bổ hoa cỏ thời điểm, không muốn ca hát ta." Cái này đặc biệt sao chạy mức độ chạy quá nghiêm trọng, thật là đều có dạ du thần tam trọng công lực, có thể miểu sát phần lớn sinh vật. "Ôi chao, Thiên đế đại nhân, ngươi trở lại kéo." Bách Hoa tiên tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng nói, "Thiên đế âm thanh quả thật có chút bất nhã, bất quá ta ca hát đối với mấy cái này hoa hoa thảo thảo sinh trưởng rất có ích lợi. Đây là ta đặc biệt sáng tạo một môn công pháp, đem cổ vũ, bón phân, thúc các loại, chờ một loạt công năng gia nhập trong tiếng ca, mỗi khi tiếng hát vang lên lúc, những hoa cỏ này cây cối sẽ so bình thường càng tinh thần. Thần đặc biệt sao công pháp? Không nghĩ tới hoa cỏ cây cối nặng như vậy khẩu vị. Vậy mà thích chạy mức độ tiếng hát ta." Trương Hạo đối với, "Đúng, hoa cỏ cây cối khẩu vị biểu thị nổ nước vào sau." Hắc hắc đạo, nói, "Tiên tử ngài thật là quá thông minh, lại có thể sáng tạo ra thú vị như vậy công pháp. Bất quá hôm nay ngươi đặc biệt ngày qua đế cung, hẳn không phải là hậu hoa viên những thứ này hoa hoa thảo thảo đi." Bách Hoa tiên tử đi qua Trương Hạo nhắc nhở, lại lần nữa thức tỉnh, mẫu tính, bản năng của người mẹ, huy hoàng trở nên càng nồng nặc lên, dùng một loại là đợi gả con gái nhi bận tâm giọng nói, "Thiên đế đại nhân ngươi nói không sai, ta trước căn bản không sau khi biết vườn hoa những thứ này hoa hoa thảo thảo trải qua thê thảm như vậy, nếu như sớm một chút biết rõ mà nói, ta nhất định thật sớm sẽ tới chữa trị bọn họ, sẽ không để cho bọn họ chịu lớn như vậy ủy khuất. Ngươi đầu óc có bệnh đi." Trương Hạo mặt đầy một bức, "Ta đặc biệt sao là hỏi ngươi tới không biết có chuyện gì, ngươi đặc biệt sao luôn kéo hoa hoa thảo thảo làm gì? Bản thiên đế với ngươi không giống nhau, ngươi là người làm vườn, ta không phải. Nếu không phải nhìn ngươi rất xinh đẹp, ngực lại lớn, chân lại dài, ta đã sớm nổi giận được không?" Thấy Trương Hạo ánh mắt trở nên rất kỳ quái, Bách Hoa tiên tử lúc này mới chân chính đã tỉnh hồn lại, như cũng dùng là đợi gả con gái nhi bận tâm giọng đạo, nói, "Thiên đế đại nhân đoán không sai, ta hiện thiên xác thực không phải vì những thứ này hoa hoa thảo thảo tới, ta là vì một cái khác con gái tới. Mẫu Đan tiên tử, Mân Thôi tiên tử, vẫn là Sắc Vi tiên tử, các nàng xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ có đang đồ tử trộm trong các nàng y phục? Đơn giản là to gan lớn mật. 80 tuổi lão thái là ý gì? Bên ngoài mang thai 16 tuổi thiếu nữ vì sao ly kỳ mất tích? 90 tuổi lão bá vì sao trần chết đầu đường? Mấy trăm con mẫu lửa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết quậy bán đồ lặt và táo mưa an toàn? Vì sao thường gặp hát thủ nữ sinh trong túc xá khố lại? Vì sao liên tục mất trộm liên hoàn cường tiện heo mẹ án kiện đến cùng người nào gây nên? Lão ni cô môn hàng đêm bị gõ cứu cánh là người hay quỷ? Mấy trăm đầu tiểu mẫu cầu ngoài ý muốn bỏ mình phía sau lại cất giấu cái gì? Màn đen hết thảy các thứ này phía sau là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có? Trương Hạo ở bản đảo hội thượng gặp qua mấy vị này nhan giá trị cực cao vóc người đặc biệt tuyệt vời tiên tử, cho nên ký ức hãy còn mới mẻ, liên tiếp dấu hỏi bật thốt lên. Bách Hoa tiên tử nghe được trước hai câu, liền lắc đầu một cái, than thở không thôi. Nghe được Trương Hạo phía sau mà nói, trong nháy mắt liền người da đen dấu hỏi khuôn mặt, mặt đầy một bức. Khục khục, không việc gì không việc gì, không cẩn thận liền nói thuần mồm, không cần để ý những chi tiết này. Tiên tử, ngươi liền trực tiếp nói rõ ý đồ đi, ta nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Trương Hạo suýt nữa bại lộ tự mình tiến tới từ trái đất sự thật, liền vội vàng đem vấn đề vứt cho Bách Hoa tiên tử, cắt đứt nàng suy tư. Bách Hoa tiên tử mẫu tính, bản năng của người mẹ, huy hoàng đầm đà, nhưng là chỉ số thông minh cảm giác quả thật không cao, nghe được Trương Hạo mà nói, cũng chưa có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, "Ta nói không phải mẫu đan hoa hồng mấy người các nàng. Mấy người các nàng quê nữ, mỗi ngày ở chung với ta, cũng không cần ta thế nào bận tâm ai, ta nói là hoa sen nha đầu kia, hôm qua nàng chạy đến chỗ của ta khóc một đêm, nói là muốn cùng Lữ Động Tân đoạn tuyệt tiên lữ quan hệ." PS, Cồn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 69. Hà tiên cô náo ly hôn. Chương 69. Hà tiên cô náo ly hôn. Hà Hoa tiên tử, cái quỷ gì Lữ Động Tân vợ không phải Hà tiên cô sao? Chẳng lẽ hắn còn có hai cái lao bà ngoại tảo, may mắn một đời à? Trương Hạo nghiêm trọng biểu thị không phục. Hắn thượng tiên tới nay, ngay cả muội muội cũng không có hôn qua một cái, Lữ Động Tân tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà có thể sở hữu hai đại mỹ nữ? Hà tiên cô là mỹ nữ không cần nhiều lời. Bách Hoa tiên tử ngồi xuống đám kia hoa tiên, càng là một cái so một cái xinh đẹp. Bởi vì mỗi loại hoa thảo, chỉ có trong đó xinh đẹp nhất mới có thể dùng mẫu đan hoa hồng hoa sen loại này tên tới đặt tên. Thiên đế đại nhân, hoa sen chính là Hà tiên cô a, bất quá vợ tiếng xưng hô này chỉ là tiên lữ đi, thật là thú vị. Bách Hoa tiên tử quả thật có chút dễ dàng đi trệ, thượng một giây còn lo lắng bộ dáng, một giây kế tiếp lại đang quấn quýt vấn đề xưng hô. Khục khục, nguyên lai Hà Tiên cô chính là Hà Hoa tiên tử a, nàng kia tại sao phải với Lữ Động Tân giải trừ tiên lữ quan hệ đây? Trương Hạo giúp đỡ đem vấn đề kéo về quỹ đạo. Hỏi cái vấn đề này thời điểm, Trương Hạo còn đang suy nghĩ mình là không phải quá kiêu ngạo, ngay trước Bách Hoa tiên tử loại này đại lão, đều làm càn như vậy bại lộ người địa cầu thân phận. Có thể là mấy ngày nay ngụy trang Diệp Lương Thần Long Ngạo Thiên, giả vờ cung trang bị nhiều chút đắc ý vênh báo. Giả vờ cung nhất thời thoải mái, không chỉ một lúc thoải mái, vẫn luôn thoải mái. Nói trắng ra, đây chính là có thực lực biểu hiện, nếu là trước tay trói gà không chặt thời điểm, coi như đối mặt Quyền Liêm đại tướng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng á, như đã nói qua, Hà Tiên cô muốn với Lữ Động Tân ly hôn, rất có thể là bởi vì Quyền Liêm người này sở nhân ra cái mông. Ta cũng không rõ lắm, nàng một mực ở khóc, hỏi nàng rốt cuộc thế nào, nàng cũng không nói. Ai, nha đầu này lúc trước theo ta rất thân theo ta thời đến, nhất định là Lữ Động Tân khi dễ Hoa Sen, cho nên Thiên Đế đại nhân hỗ trợ một chút. Bạch Hoa tiên tử lo âu rất, mẫu tính, bản năng của người mẹ, huy hoàng lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Giúp cái lông gà bận rộn a. Lão tử là Thiên Đế, không phải cư ủy hội bác gái a. Ném cái cào tìm ta. Bây giờ cách cưới kiện cũng tìm ta. Thiên Đế hàng ngày làm chuyện này, người nào đặc biệt sao hái đương người nào làm. Bạch Hoa cốc nhân tài đông đúc, tùy tiện đi hai cái tiên tử cũng có thể tùy tiện chế phục Lữ Động Tân đi, vì sao còn phải ta ra mặt. Lời tuy như thế, đối mặt Bạch Hoa tiên tử loại này mẫu tính, bản năng của người mẹ, tràn lan mỹ nữ, Trương Hạo còn chưa tốt nổi gióa, chỉ có thể khuyên nàng tự mình ra tay. Ban đầu hội thượng, Trương Hạo len lén liếc Mâu Đan tiên tử, Mân Côi tiên tử mấy lần, mấy vị này đều có kim tiên tu vi, đừng nói Lữ Động Tân, coi như bắt tiên cộng lại cũng có thể treo lên đánh. Thiên Đế đại nhân có chỗ không biết, Hoa Sen nha đầu này ở rất nhiều con gái trung tiên phú sắc thực không tính xuất chúng, nhưng là thắng ở ôn luyện hiểu chuyện chính nghĩa 10 phần, là ta tâm can bảo bối. Ban đầu thiết quản lý xây dựng bắt tiên, hạ giới trừ ma vệ đạo, nha đầu này liền gia nhập trong đó, còn với Lữ Động Tân kết thành tiên lữ. Lữ Động Tân tiểu tử này thiên phú rất không tồi, so với hắn sư phụ Hán Trung Ly mạnh hơn nhiều, ta cũng không có phản đối, bất quá lúc đó Mẫu Đan Hoa Hồng các nàng cũng không coi trọng đoạn này duyên phận, là ngăn trở Hoa Sen còn kết toán. Chuyện này, Bạch Hoa cốc quả thực không tốt xuất đầu. Bạch Hoa tiên tử không nhịn được thở dài, nàng thật là làm cho này nhiều chút con gái thao vỡ tâm. Trương Hạo liếc một cái, gật đầu nói, "Được rồi, ta đây liền phái một người đi qua biết tìm hiểu tình hình, có vấn đề gì, chúng ta lại nói chuyện." Đa tạ Thiên Đế đại nhân. Nghe được Trương Hạo đồng ý giúp đỡ, Bạch Hoa tiên tử nhất thời tươi cười rạng rỡ, vui vẻ không được, ngực run rẩy dữ dội lên. Bạch Hoa tiên tử hài lòng sau khi đi, Trương Hạo đẩy ra thiên giới sang trọng nhất cửa nhà cầu, đối với, đúng, một cái ngồi chồm hổm ở trên bồn cầu suy nghĩ nhân sinh kim giáp thần tướng đạo, nói, "Quyền Liêm à, ngươi đem tiểu đồng chí địa phương cấp ta ngược lại không có ý kiến gì, bất quá ngươi nếu là yêu thứ mùi này, vậy thì có nhiều chút biến thái a." Thiên Đế đại nhân, ta khoảng thời gian này công việc không nghiêm túc, ngươi trách phạt ta đi. Quyền Liêm đại tướng đứng lên, xấu hổ không được, buồn bực nhận sai. Từ sờ Hà Tiên cô cái mông, Quyền Liêm đại tướng cũng cảm giác tay trái không thuộc về mình, loại xúc cảm này, cách mỗi 5 giây sẽ quanh quẩn trong lòng. Lúc này, cảm giác có tội cũng sẽ tự nhiên nảy sinh, hắn lúc ấy đúng là ngăn cản cái kia muốn sờ cái mông thiếu niên. Nhưng là khi hắn sờ tới Hà Tiên cô cái mông thời điểm, hắn lại không có trước tiên bùng ra, mà còn dùng sức nhào nặn mấy cái, phảng phất đạt thành nhiều năm tâm nguyện. Không việc gì, ta biết ngươi gần nhất gặp phải sự tình. Trương Hạo vô vô Quyền Liêm đại tướng bả vai, toét miệng cười nói, đua ngựa đại hội thời điểm, ta đi ngang qua Nhược Thủy Tam Thiên Hải này, đúng lúc nhìn thấy ngươi cứu viện Hà Tiên cô một màn kia. Quyền Liêm đại tướng thoáng cái ngẩng đầu lên, liền vội vàng khoát tay nói, Thiên Đế đại nhân, tuyệt đối không phải ngài nghĩ, muốn, như vậy. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn lừa gạt ta, khó trách Hà Tiên cô hội cùng với Lữ Động Tân. Giống như ngươi vậy một chút đảm đương cũng không có, chỉ dám tránh ở trong nhà cầu ra hỏa, Lữ Động Tân quả thật mạnh hơn rất nhiều. Thật là làm khó Hà Hoa tiên tử một cái nhược chất nữ tử, lại muốn một người gánh vác toàn bộ hậu quả. Trương Hạo cố ý thở dài, lắc đầu một cái, biểu thị chính mình đối với, đúng, Quyền Liêm đại tướng rất thất vọng. Thiên Đế đại nhân, ta không phải ngươi nói thế nào loại người. Ta quả thật đánh trong đáy lòng thích tiên cô, không nghĩ tới ngay cả ngài đều nhìn ra. Nhưng là, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua phá hoại nàng và Lữ Động Tân quan hệ, chỉ muốn một mực yên lặng mặc mà thủ hộ nàng đua ngựa đại hội sự kiện kia, là ta nhất thời xung động làm sai. Ta nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, liền không nhịn được xông lên, căn bản không nghĩ tới Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận sẽ không để cho bất kỳ tiên nhân xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Quyền Liêm đại tướng loại này tháo hắn tử, sợ nhất người khác nói hắn không có can đảm, hận không được nhảy lên. Ta nói không phải sự kiện kia. Lại nói, ngươi đối với ta phiến tình có tác dụng chó gì, có bản lãnh nói với Hà Tiên cô đi à, thật là cái sợ chứng. Trương Hạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, khoát tay một cái nói, Hà Tiên cô đang muốn với Lữ Động Tân giải trừ tiên lữ quan hệ, Bạch Hoa tiên tử Thiên Đế cung ra mặt điều giải thoáng cái, ngươi nếu là người đàn ông, liền tự mình đi gặp xem đi. Nếu như Hà Tiên cô đối với ngươi thú vị, ngươi sau này liền đối với nàng tốt một chút, nếu như nàng đối với ngươi quả thực không có ý nghĩa, ngươi cũng liền đừng cường cầu. Nói tới chỗ này, hắn hổ khu dung một cái, đạo, nói, đại trợ phu, cần gì phải mắc khương vợ. Song Quyền Liêm đại tướng căn bản không có cảm nhận được hắn giả vờ cung thành ý, nghe được Hà Tiên cô muốn với Lữ Động Tân giải trừ tiên lữ quan hệ, hắn liền bắt đầu mở bức, phía sau mà nói dĩ nhiên một câu đều không nghe được. Một hồi lâu sau, Quyền Liêm đại tướng mới lẩm bẩm nói, Thiên Đế đại nhân, ngươi là nói tiên cô muốn với Lữ Động Tân giải trừ tiên lữ quan hệ đây không phải là thật đi, ngài là không phải trêu chọc ta. Ngươi cũng không phải là hầu tử tới đậu bị, ta trêu chọc ngươi có cái gì tốt chơi đùa sao? Trương Hạo liếc một cái. Quyền Liêm đại tướng không nói gì, rơi vào thật sâu trong trầm tư. Trương Hạo cũng không nói gì nữa, xoay người ra nhà cầu, người nào đặc biệt sao nói chuyện ở nhà cầu a? Thật là quá nặng khẩu vị. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 70. Vẹt cùng tảng đá. Chương 70, vẹt cùng tảng đá. Nhị sư huynh ném cái cào, Hà Tiên Cô muốn ổn nào ly hôn, Na Cha học hát sáp hội Mỹ Mi đánh nhau, những chuyện này đều đặc biệt sao quá chứng đau. Trương Hạo cho là Đường Thiên Đế thường ngày chính là trang bức cùng ngủ đương nhiên, ngủ chỉ là theo một ít xấu hổ tiên nữ, đóa hoa tránh đi. Ai biết được, từ hắn tăng gia tu vi, đã tham gia đua ngựa đại hội sau, toàn bộ nhiều lần liền xảy ra thay đổi, luôn cảm thấy những thứ này thần tiên đều có điểm thần kinh bệnh cảm giác. Đúng, Cựu Thiên Huyền Nữ thật giống như hệ ta, không bằng đi nhìn một chút. Trương Hạo nhớ tới trước khi ra cửa, Huyền Nữ cung phái người tới mời sự tình. Ma Đức, Cựu Thiên Huyền Nữ trước ở bàn đảo hội thượng liên tục phóng điện, càng là diễn ra vừa ra nữ đuổi theo nam tiết mục, còn tưởng rằng nàng nghĩ muốn ngược lại chính mình, không nghĩ tới cũng là vì Chư Thiên Hạo Kiếp. Huyền Nữ cung, Bách Hoa Cốc, giống như giao chỉ đều tọa lạc ở trên núi Côn Lôn, ba chỗ bảo địa chủ nhân đều là thiên giới danh tiếng lớn nhất nữ nhân. Coi như là thánh nhân nữ hoa nương nương, ban đầu cùng với các nàng ba cái cũng là khuê mật, không việc gì liền trò chuyện một chút tư phòng mà nói, thảo luận cái nào nam tiên dáng dấp đẹp trai. Là khiêm tốn một chút, Trương Hạo không có cưỡi Nguyệt Bạch Long Mã, càng không có ngồi Thiên Đế dành riêng Phượng Giá Long Liễn, mà còn chọn tọa độ phiến mấy cái cánh liền đến Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn thật đặc biệt bao lớn, so trên địa cầu tòa kia đại 100.000 lần còn chưa hết đi. Trương Hạo một lần nữa đi tới Côn Lôn Sơn, vẫn là không nhịn được than thở mấy câu, không biết trong núi ẩn tàng bao nhiêu bảo bối không có bị người moi ra đây. Cắt, lũ nhà quê. Đang lúc ấy thì một giọng nói theo trên đầu hắn truyền tới, tràn đầy khinh bỉ. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một con da hổ vẹt, chỉ bất quá so bình thường da hổ vẹt lớn hơn nhiều, với diều hâu không lớn bao nhiêu. Nhé, thằng nhóc con, chích chích không miệng lớn khí thật lớn à? Ngươi biết ta ai không? Dám theo ta nói như vậy? Trương Hạo tuét miệng cười một tiếng, chuẩn bị giáo huấn một chút con chim này lông xuất sinh. Cắt, thể trạng không tráng tướng mạo xấu xí, chim đại gia khinh thường nói chuyện với ngươi. Ai ngờ xuất sinh này bước cách còn cao hơn Trương Hạo, khinh bỉ hắn sau đó, thật nhắm mắt lại, không để ý hắn. Ngoa tào. Trương Hạo lần này thật tức giận, chuẩn bị một cái tát đập chết nó, nhưng hắn nghĩ lại, kế thượng tâm đầu, ngược lại mỉm cười bắt đầu kể chuyện xưa. Từ trước, Thiên Đình có tòa chim thành phố. Có một ngày, Triệu Nhật Thiên phát hiện một con vẹt tiết giá 3 khối linh thạch hạ phẩm. Vì vậy hắn liền hỏi người bán, ngài cái này vẹt thế nào dễ dàng như vậy nha? Người bán, ta đây chỉ vật đần. Mã Đức ta dạy nó thời gian thật dài, cho đến bây giờ chỉ biết nói một câu, người nào nha? Triệu Nhật Thiên suy nghĩ một chút ngược lại cũng tiện nghi, đần liền đần đi, vì vậy liền mua lại. Hắn nghĩ tới ta cũng không tin không dạy nổi ngươi. Về đến nhà sau, Triệu Nhật Thiên dạy nó một đêm nói khác, đừng, mà nói. Nhưng là đến sáng sớm, cái kia vẹt vẫn là chỉ có thể nói người nào nha. Vì vậy Triệu Nhật Thiên giận một cái, khóa lại môn đi bên ngoài làm việc. Một lát nữa, hắn một vị tiên hữu tới tìm hắn uống rượu. Tiên hữu, đông đông đông, tiếng gõ cửa. Vẹt, người nào nha? Tiên hữu, tìm ngươi uống rượu. Vẹt, người nào nha? Tiểu Z, tìm ngươi uống rượu. Vẹt, người nào nha? Tiểu Z, tìm ngươi uống rượu đến tối. Triệu Nhật Thiên trở lại, nhìn thấy cửa nhà có người nằm trên đất, miệng sùi bọt mép. Triệu Nhật Thiên, a, đây là người nào nha? Chỉ nghe thấy trong phòng vẹt nói, tìm ngươi uống rượu. Gia hổ vẹt nghe được Trương Hạo kể chuyện xưa, ngay từ đầu còn chẳng thèm ngó tới, nghe hắn kể xong câu chuyện này, nhất thời mừng rỡ không thôi, trong đầu nghĩ những tiên nhân này thật là thật quá ngu xuẩn, lại bị đồng loại mình lừa dối. Nhưng nó mắt vẫn nhắm như cũ, làm bộ không nhìn tới Trương Hạo. Trương Hạo nơi nào lại không biết nó biến hóa, làm bộ như cái gì đều không xảy ra dáng vẻ, tiếp tục kể chuyện xưa. Diệp Lương Thần cũng đặc biệt thích vẹt. Một ngày hắn đi chim thành phố, phát hiện một con vẹt vậy mà bán 30.000 linh thạch thượng phẩm. Hắn thật tò mò, vì vậy liền hỏi người mua, ngài vẹt thế nào mắc như vậy nha người mua, ta đây chỉ vẹt không ngoan. Cái gì cũng biết nói. Diệp Lương Thần vừa nghe thông minh như vậy liền tràn đầy quan tâm mua lại. Buổi tối về đến nhà, hắn đặc biệt cao hứng, liền loay hoay cái này vẹt. Diệp Lương Thần, ta sẽ đi. Vẹt, ta sẽ đi. Diệp Lương Thần, ta sẽ chạy. Vẹt, ta sẽ chạy. Diệp Lương Thần, ta là thiên giới đẹp trai nhất thần tiên. Vẹt, ngươi khoác lác bước đây. Gia hổ vẹt phốc suy thoáng cái bật cười, phát hiện Trương Hạo không để ý tới nó, liền vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ làm chẳng có chuyện gì xảy ra, muốn nghe tiếp theo cố sự. Lại nói có một vị ái điểu nhân sĩ kêu Long Nạo Thiên, hắn đặc biệt thích vẹt, có một ngày hắn đi qua một gian chim tiệm phát hiện bên trong đang đấu giá một con vẹt. Hắn nhìn chỉ vẹt màu lông rất đẹp mắt quyết định muốn mua, vì vậy hắn hô, ta nguyện ý ra 100 linh thạch mua cái này vẹt. Tiếp lấy có người kêu giá, ta nguyện ý ra 200 linh thạch. Long Nạo Thiên không muốn đem cái kia vẹt chắp tay nhường cho người, vì vậy hắn lại kêu 300 linh thạch nhưng là một thanh âm khác giống như đang cùng hắn đối nghịch, thẳng đến Long Nạo Thiên nhân sĩ kêu 2000 linh thạch lúc mới dừng. Long Nạo Thiên mua được vẹt thật cao hứng, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, ta tiêu nhiều tiền như vậy mới mua được cái này vẹt, nếu như nó không biết nói chuyện ta đây không phải lỗ lớn sao? Vì vậy hắn tiểu đi hỏi lão bản ngươi cái này vẹt có biết nói chuyện hay không a? Tiếp lấy hắn nghe được vẹt kêu to, không biết nói chuyện. Ngươi cho rằng là vừa mới là ai đang cùng ngươi kêu ra a? Phốc suy, cái này Long Nạo Thiên quá ngốc đi, quả nhiên toàn bộ thiên giới đều là chúng ta vẹt thông minh nhất. Thoáng lược, gia hổ vẹt cũng không nhịn được nữa, cao hứng đều, nhìn về Trương Hạo ánh mắt cũng trở nên hiền hòa lên, tiểu tử, ngươi kể chuyện xưa rất êm tai, nói tiếp mấy cái cho chim đại gia nghe một chút. Trương Hạo tuét miệng cười một tiếng, tiếp tục kể chuyện xưa. Từ trước một cặp vẹt cha con, lão vẹt rất thương con mình tiểu vẹt. Tiểu vẹt lập tức sẽ qua 15 tuổi sinh nhật, lão vẹt hỏi hắn quà sinh nhật muốn cái gì. Tiểu vẹt suy nghĩ một chút nói, nam hải tử muốn đồ vật ta đều có, duy nhất có thể nghĩ đến chính là muốn một cái màu đỏ trái cây. Lão vẹt rất buồn bực, màu đỏ tảng đá thật sự chỉ cần cái đồ chơi này, tiểu vẹt gật đầu, ừ, quà sinh nhật ta chỉ muốn màu đỏ tảng đá. Lão vẹt mặc dù rất không minh bạch, nhưng vẫn là dựa theo tiểu vẹt yêu cầu, cho hắn mua màu đỏ tảng đá nhưng là mấy cái tuần lễ sau, có một ngày lão vẹt đi tới tiểu vẹt gian phòng quét dọn, lại phát hiện căn bản không có màu đỏ tảng đá bóng dáng. Ban đầu nghĩ như vậy muốn, lại nhanh như vậy liền làm mất đi, thật là một cọc chuyện lạ, bất quá lão vẹt cũng không có lúc đó hỏi nhiều, đảo mắt một năm qua đi, nhanh đến tiểu vẹt 16 tuổi sinh nhật. Lão vẹt lại hỏi, "Tiểu vẹt, năm nay sinh nhật ngươi muốn cái gì lễ vật?" Tiểu vẹt suy nghĩ một chút đáp, "Nam hải tử muốn đồ vật ta đều có, duy nhất có thể nghĩ đến chính là muốn 6 cái màu đỏ tảng đá, chứa ở một cái tinh mỹ trong hộp." Lão vẹt rất buồn bực tại sao lại là loại này kỳ quái yêu cầu, nhưng vẫn là dựa theo tiểu vẹt yêu cầu, cho hắn mua 6 cái màu đỏ tảng đá, còn chứa ở một cái tinh mỹ trong hộp. Xong mấy cái tuần lễ sau, cùng năm ngoái một dạng, vẹt lại từ nhỏ vẹt trong căn phòng biến mất. Tiểu vẹt sinh nhật 17 tuổi trước, lão vẹt lại hỏi hắn giống vậy vấn đề, tiểu vẹt suy nghĩ một chút, cũng là giống vậy câu trả lời, "Nam hải tử muốn ta đều có, duy nhất có thể nghĩ đến chính là muốn 28 cái màu đỏ tảng đá, chứa ở một cái to trong cái dương lớn." Lão vẹt đã hoàn toàn bị làm hồ đồ, nhưng là dù sao cũng là tiểu vẹt tâm nguyện, cho nên vẫn là làm theo. Xong mấy cái tuần lễ sau, tiểu vẹt trong căn phòng vẹt một lần nữa toàn bộ biến mất. Tiểu vẹt 18 tuổi trước sinh nhật, lão vẹt quyết định tới một chút đặc biệt kinh hỉ, "Tiểu vẹt, 18 tuổi sinh nhật nhất định phải đưa ngươi phần đại lễ, ta mua cho ngươi một đống lớn đồ ăn ngon, ăn ngon, trái cây, thế nào?" Tiểu vẹt lắc đầu, "Nam hải tử muốn ta đều có, duy nhất có thể nghĩ đến chính là muốn trang bị đầy đủ suốt một phòng màu đỏ tảng đá." Lão vẹt phát ra tuyệt vọng gào thét bi thương, "Làm sao vẫn màu đỏ tảng đá? Cái này không được." Tiểu vẹt khẩn cầu, "Nhưng là phụ thân, ta không muốn xe hơi, khắc cái gì cũng không muốn, liền muốn cái này nha." Lão vẹt không cưỡng được, không thể làm gì khác hơn là cho tiểu vẹt mua trang bị đầy đủ một phòng màu đỏ tảng đá. Nhưng vẫn là giống như trước đây, không có qua mấy tuần lễ, tiểu vẹt trong căn phòng một con vẹt đều không thấy được. Lão vẹt không nhịn được vẫn là đặt câu hỏi, "Tiểu vẹt, ngươi hàng năm đều phải màu đỏ tảng đá, ta đều không hỏi ngươi vì sao, cái này thì cũng chẳng có gì. Nhưng là mỗi lần mua sau đó không bao lâu, liền cũng không trông thấy, đây là chuyện gì xảy ra ngươi được nói cho ta biết đi." Tiểu vẹt kiên định nhìn lão vẹt, "Ngài tin tưởng ta được không? Ta một ngày nào đó hội nói cho ngài, nhưng bây giờ còn chưa được." Thời gian cực nhanh, đảo mắt phải đến tiểu vẹt 19 tuổi sinh nhật. Lão vẹt mặt đầy bất đắc dĩ hỏi, "Tiểu vẹt, năm nay ngươi cũng là muốn màu đỏ tảng đá đi?" Tiểu vẹt gật đầu, "Là phụ thân, lần này ta muốn trang bị đầy đủ một thương khố nhiều như vậy." Lão vẹt dựa theo tiểu vẹt yêu cầu, mua về mấy ngàn con màu đỏ tảng đá. Có thể không ngoài sở liệu, không có qua mấy tuần lễ, những thứ này vẹt lại hết thảy vô ảnh vô tung. Lão vẹt quyết định ngồi thủ ở tiểu vẹt trong căn phòng, lặng lặng các loại, chờ tiểu vẹt trở lại, mở ra bí ẩn này. Nhưng vào lúc này, lão vẹt bằng hữu lo lắng chạy tới, lo lắng nói, "Con trai của ngươi cuốn vào cùng một chỗ loài chim hỗn chiến, bị thương nặng, hiện đã sinh mệnh đe dọa, lập tức theo ta đi gặp hắn một chút đi." Lão vẹt vội vã chạy tới hiểm phấn một hơi thở tiểu vẹt bên người, hắn nhẹ giọng nói, "Tiểu nhị chứ, ta biết hiện tại hỏi cái này không phải lúc, nhưng là nhiều năm như vậy, ta còn là nghĩ, muốn làm rõ ràng, vì sao ngươi muốn cái này cầm tới làm gì?" Tiểu vẹt dùng yếu ớt thanh âm nói, "Phụ thân, ngài có thể giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng cuối cùng sao?" "Tiểu vẹt, ngươi cứ việc nói, phụ thân cái gì đều giúp ngươi làm được." "Phụ thân, ta nghĩ nhờ cậy ngài đi mua một cái màu đỏ tảng đá đưa cho ta." Lão vẹt hỏa tốc chạy tới phụ cận thị trường mua một cái màu đỏ tảng đá, lại toàn lực chạy về bệnh viện, đem vẹt đưa đến tiểu vẹt trong tay, mỉm cười nói, "Xem, phụ thân mua cho ngươi tới. Hiện tại ngươi có thể nói cho phụ thân đi, ta thật rất muốn biết." Tiểu vẹt đem màu đỏ tảng đá thật chặt chộp vào trong tay, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, liều mạng nói, "Phụ thân, mấy năm nay mỗi lần sinh nhật, ta đều hỏi ngài muốn màu đỏ tảng đá, ngài cảm thấy kỳ quái cũng là chuyện đương nhiên. Ta hiện tại phải nói cho ngài chuyện này chân tướng kỳ thực là." Lúc này tiểu vẹt tắt thở chết. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 71. Ngươi có bản lĩnh tới đánh lao tử a? Chương 71, ngươi có bản lĩnh tới đánh lao tử a? Ngươi đoán, tiểu vẹt cuối cùng nói cái gì? Trương Hạo ngẩng đầu lên, nhìn ra hổ vẹt. Nói cái gì? Ra hổ vẹt hiếu kỳ có phải hay không, liền vội vàng tiếp lời hỏi, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. "Hắc hắc, bản đại gia mới sẽ không nói cho ngươi." Trương Hạo toét miệng cười một tiếng, xoay người liền hướng huyền nữ trong cung đi tới. Hắn đã sớm phát hiện huyền nữ cung tọa lạc tại nơi xa xa trên vách núi, ra hổ vẹt giả bộ như vậy bước, rất có thể chính là huyền nữ cung giữ cửa chim đổi địa phương khác. Hắn đã sớm đem con chim này lồng xúc sinh nương ăn, ở nơi này còn là đến cho Cửu Thiên huyền nữ một chút mặt mũi. Ra hổ vẹt khí hoa hoa kêu to, ở phía sau bên không ngừng đuổi theo Trương Hạo. "A a a, tiểu vẹt rốt cuộc nói cái gì? Sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi một cái lông chim xúc sinh. Lạp lạp lạp, ngươi có bản lĩnh đánh ta à?" Trương Hạo thấy ra hổ vẹt khí không được, nội tâm trong nháy mắt liền vui sướng rất nhiều, đối với nó xoay xoay cái mông, thuận tiện đưa ngón tay giữa ra, tương đương tiện. "A a a, chim đại gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xem chiêu, thiên hỏa khí công ba." Ra hổ vẹt sù lông, quanh thân lông đều đứng lên, miệng há rất lớn, một viên hỏa cầu nổi lên, hướng Trương Hạo cái mông đụng tới. "Ngoa tào, con mẹ nó ngươi một cái vẹt lại học nhân gia phút lửa, ngươi cho rằng là ngươi là Chu Tước à? Chu Tước cũng không ngươi xấu như vậy, trên người hoa văn khó nhìn như vậy, mà còn không có chút nào cân đối. Lạp lạp lạp, sẽ không nói cho ngươi biết, sẽ không nói cho ngươi biết, cho ngươi tức chết cá điểu mao xuất sinh." Trương Hạo tránh thoát hỏa cầu, thuận tiện lại trào phúng một bữa ra hổ vẹt. Huyền lôi khí công ba. Ra hổ vẹt là một dị chủng, lại lần nữa phun ra một cái lôi cầu, uy lực so vừa mới hỏa cầu còn lớn hơn gấp mấy lần. "Ngoa tạo, ngươi con chim này lông xuất sinh còn rất lợi hại. Nhưng là, bản đại gia vẫn sẽ không nói cho ngươi biết, tiểu vẹt rốt cuộc muốn nói cái gì?" Trương Hạo xoay xoay cái mông, chạy về phía trước. Hắn đã sớm thấy huyền nữ bên ngoài cung mặt có tòa kết giới, bằng ra hổ vẹt thực lực, căn bản không đánh tan được tầng này kết giới. Quả nhiên, các loại, chờ, Trương Hạo đi vào kết giới sau, lôi cầu đập ở kết giới thượng phát ra tư tư thanh thanh âm, trong nháy mắt liền tiêu tan. "Khốn nạn, ngươi có bản lãnh đi ra a, chim đại gia có 100 loại biện pháp thu thập ngươi." Ra hổ vẹt toa toa kêu to, nó là một con có cưỡng bách chứng vẹt, nếu như đối với đúng, một chuyện hiếu kỳ, nhất định phải biết rõ trong đó môn đạo đồng thời, nó cũng là một con có danh dự gia hộ vẹn, tuyệt đối sẽ không đối với những khác người không lương quỷ gối, nhất là trước mắt loại người này. Lạp lạp lạp, ngươi có bản lĩnh đánh ta a, đánh ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào, đánh không tới đi, ngươi một cái điều lông. Trương Hạo lẻ lưỡi, xoay xoay cái mông, tiếp tục đùa bất tiện, tức chết cái này lông chim xuất sinh. Thiên hỏa khí công 3, huyền lôi khí công 3, thanh mục khí công 3, hắc thủy khí công 3, a a a, đánh chết ngươi. Gia hổ vẹt lại lần nữa sù lông, từng chuỗi hỏa cầu thủy cầu lôi cầu cũng không phải là hướng Trương Hạo. Chỉ bất quá, đụng vào kết giới trên đều nhẹ nhõm tiêu tan không thấy. Hừ. Gia hổ vẹt liên tục thả một chuỗi đại chiêu, cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nghiêng đầu chuẩn bị rời đi. Lòng hiếu kỳ cùng căm phẫn cảm giác, đều cầm cái này nút chết giới không có cách nào. Nếu như có thể tiến vào kết giới, nó nhất định sẽ cắn chết tên con kia. Song đang lúc gia hổ vẹt bay ra mấy bước lúc, Trương Hạo theo trong kết giới đi ra, tiếp tục rêu cợt nói, thoáng lược, lông chim xuất sinh, ta ra ngoài rồi, ngươi có bản lĩnh tới đánh ta à? Nha. Huyền lôi khí công 3. Gia hổ vẹt khí kêu to, lại lần nữa sử dụng ra đại chiêu, đập về phía Trương Hạo. Trương Hạo cười hắc hắc, xoát thoáng cái trốn vào trong kết giới, lại lần nữa miễn dịch gia hổ vẹt công kích mạnh nhất. Trang bức cảnh giới tối cao, tuyệt đối không phải cưỡng ép trang bức, cũng không phải giả heo ăn thịt hổ, mà còn đem một cái bức lặp đi lặp lại trang, còn giả trang tốt xem. Thiên hỏa khí công phốc, gia hổ vẹt suýt nữa tức hộc máu, chỉ tiếc trong cơ thể pháp lực dùng xong, hỏa cầu còn không có ngưng tụ, liền thoáng cái tiêu diệt. Người con chim này lông xúc sinh quá không được, không đùa với ngươi, chờ ta lần sau gặp được ngươi, sẽ nói cho ngươi biết tiểu vẹt rốt cuộc nói cái gì. Trương Hạo khoát khoát tay, không nữa trêu chọc cái này lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng gia hổ vẹt, đi tới huyền nữ trước cửa cung. Huyền nữ cung không giống giao chỉ như vậy xa hoa, rất là phong cách cổ xưa trang trọng, cả tòa cung điện ngược lại giống như dùng xưa nhất đá xanh đôi thế tạo thành, kín kẽ. Trên vách tường chạm chỗ cổ xưa văn lạc, tạo thành rất nhiều đồ án, có là to lớn thanh điểu, có là tiên nhân luyện chế đan dược tình cảnh, có là đại quân tác chiến, có chính là giáo sư viễn cổ nhân loại đếm xem biết chữ. Trương Hạo xem mấy lần, minh bạch những hình vẽ này đều là ở ghi chép Cửu Thiên Huyền Nữ công tích. Tin đồn Cửu Thiên Huyền Nữ là hoàng đế lão sư, truyền thụ cho hắn binh pháp, đan dược, thuật số cùng với thuật phòng the, thậm chí còn có huyền nữ kinh truyền lưu, thật là lợi hại không được. Ngũ đế phải làm đều là đại La Kim Tiên đỉnh phong nhân vật, hoàng đế càng là dựa vào đùng đùng 3000 ngọc nữ phi thăng lên trời, không biết bên cạnh đảm nhiệm thiên đế so sánh, kết quả ai hơn cứ gọi là thiên đình đệ nhất tên hào sắc. Vậy dạng này nhắc tới, huyền nữ thuật phòng the khẳng định còn lợi hại hơn một chút á, kỳ quái, bất luận là trên thiên thư vẫn là trong tin đồn, cũng không có ghi chép nàng có nam nhân a ngọa tạo, chẳng lẽ huyền nữ đều là dựa vào mình giải quyết mà còn làm chuyện này thời điểm, còn có thể tưởng tượng ra nhiều như vậy công pháp, thật là công sự a. Trương Hạo trong nháy mắt đối với, đúng, Cửu Thiên Huyền Nữ tràn đầy bội phục, đây quả thực có thể được xưng là thiên giới đệ nhất kỳ nữ tử. Bất quá, trong phòng thuật phương diện này thành tựu, Trương Hạo tự nhận là sẽ không thua Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hoàng đế. Dù sao trên địa cầu thời điểm, đi qua nhiều như vậy vị lao ướp tài bồi, khẳng định so với những thứ này cứng ngắc thần tiên mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Hạo không khỏi lẩm bẩm nói, nếu như có cơ hội, có thể với Huyền Nữ nàng độ sâu trao đổi một chút nha, dù sao mọi người đều là lao tài xế. Thiên đế đại nhân, ngươi thế nào tới nơi này? Đang lúc ấy thì, Ứng Thương vội vã theo Huyền Nữ trong cung đi ra. Không phải ta ngươi tới? Trương Hạo liếc một cái, người này tên là Ứng Thương, chẳng lẽ là đầu có ngạnh thương? Thiên đế đại nhân hiểu lầm, Ứng Thương không phải ý đó. Huyền Nữ cung dưới núi có một con gia hổ vẹn, thường ngày bất luận là ai tới, nó đều hội báo tin, hôm nay không biết thế nào, vậy mà không có báo tin, chắc là chạy đến đâu bên trong đi chơi. Ứng Thương nên tiếp chậm trễ, Thiên đế đại nhân thứ tội. Ứng Thương liền vội vàng giải thích, nếu là chậm đợi Thiên đế đại nhân, hắn sau này coi như không dễ giảm mạo. Hả? Ngươi nói thế nào chỉ vào ta, ta đã thấy. Trương Hạo khẽ mỉm cười, biểu thị chính mình không thèm để ý, đáng chết xuất sinh, Thiên đế đại nhân tới lại đều không thông báo, sau đó lại tính sổ với ngươi. Ứng Thương nghe nói như vậy, càng là trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, đưa tay nói, Thiên đế đại nhân, sư tôn đã đợi sau khi đã lâu. Được. Trương Hạo nhấc chân đi vào Huyền Nữ cung. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng lần trước bàn đào hội một dạng, trên mặt cái lồng một tầng lụa trắng, thấy Trương Hạo trước tiên, nàng hỏi một câu. Trương Hạo trong nháy mắt một bước. PS, cồn vật bi anh rèm, xin 1910 điểm của Trương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 72. Với Huyền Nữ cùng một chỗ xem tiểu điện ảnh. Chương 72, với Huyền Nữ cùng một chỗ xem tiểu điện ảnh. Thiên đế đại nhân, tiểu vẹn cuối cùng nói là cái gì nha? Cửu Thiên Huyền Nữ lụa trắng che mặt, nhưng Trương Hạo phảng phất có thể cảm giác được nàng một đôi mắt to xì xì nháy mắt. Tiểu vẹn rốt cuộc nói cái gì, ta cũng không biết ta. Trương Hạo mặt đầy một bức, Cửu Thiên Huyền Nữ quả nhiên lợi hại, cách xa như vậy đều đem mình với gia hổ vẹn nói vớ vẩn sự tình, biết rõ ràng. Không muốn nói coi như. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi có chút ưu ái. Tiểu vẹn cái này tiết mục ngắn Trương Hạo lúc trước ở trên mạng xem qua, thuần túy là bức tử cưỡng bách chứng, nào có cái gì câu trả lời. Hắn không thể nói rõ, chỉ có thể cố làm cao thâm đổi chủ đề. Nghe nói Huyền Nữ tỷ tỷ ta tới thương lượng Chư Thiên Hạo Kiếp sự tình, không biết kết quả có phát hiện gì. Không muốn nói liền coi như. Chúng ta nói trở về Chư Thiên Hạo Kiếp, hiện tại tam giới chỉ cần đến Đại La hậu kỳ thần tiên đại năng, đều có thể cảm nhận được một cổ sợ hãi, đây là tới từ thiên đạo cảnh thị. Theo ta thấy đến, lần này Chư Thiên Hạo Kiếp, chỉ sợ sẽ không so sánh với một lần yếu. Thiên đế đại nhân, Linh Sơn bên kia sở dĩ muốn đem Thiên Long hai bộ tinh anh đưa đến chúng ta thiên đỉnh, đơn giản đánh cũng là giữ gìn hỏa chủng ý nghĩ. Nói đến Chư Thiên Hạo Kiếp, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức nghiêm nghị lên. Trương Hạo hiện tại mới kim tiên tu vi, nơi nào cảm thụ được cái gì thiên đạo cảnh thị, đối với lần thứ 3 Chư Thiên Hạo Kiếp còn không có chính thức đến, thuần túy là Hạo Thiên kính nhắc nhở, cùng với bản thân hắn ngộ tính tạm được đoán nghĩ. Nhưng ở thiên đỉnh còn lại đại tiên xem ra, hắn vẫn tiền nhậm thiên đế, không có khác nhau chút nào không, hiện tại cái này thiên đế thật giống như trở nên đậu bị lên. Thiên đình 365 chính thần đến nay còn thiếu rất nhiều, không thể động những thứ kia đứng sừng sững vài vạn năm tông môn đạo quan, linh sơn đám người này đưa tới, không phải vừa vặn bổ khuyết thiếu hụt chứ sao? Trương Hạo tuét miệng cười một tiếng, thuận miệng trang một bước, bày ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, bình chân như vại đạo, nói: "Hả, thiên đế đại nhân nguyên lai đánh là cái chủ ý này." Cửu Thiên Huyền Nữ con mắt thoáng cái liền sáng lên. Nàng là thiên đình lão cấp bậc đồ cổ nhân vật, theo lý thuyết như lai những thứ này đều vẫn là nàng hậu bối, tự nhiên đối với, đúng, linh sơn bên kia không có bất kỳ hảo cảm. Huống chi linh sơn mặc dù có thể bày ra một bộ với thiên đình chống lại bộ dáng, hoàn toàn là hai vị Phật giáo thánh nhân thừa dịp lần thứ hai chư thiên hạo kiếp thời điểm, xiển giáo tiệt giáo nội loạn, đào đi nhóm lớn đạo giáo đại thần bất luận là Như Lai, vẫn là Như Đăng, Quan Âm vân vân, đều là đại la hậu kỳ đứng đầu đại thần. Nếu là những đại thần này vẫn còn ở thiên đình, vượt qua lần này chư thiên hạo kiếp nhất định phải dễ dàng rất nhiều. Hừ, lời này ta liền đối với, đúng, một mình ngươi nói qua. Trương Hạo đối với, đúng, Cửu Thiên Huyền Nữ ném cái mị nhãn, đi tới bên cạnh nàng trên ghế ngồi xuống, tiếp tục nói, nghe bên ngoài cái kia đầu có ngạnh thương gia hòa nói, ngươi mấy ngày nay quan sát tinh tượng, thật giống như nhận ra được cái gì, nói nghe một chút. Mãn Thiên Tinh Thần giống như hàng hà lưu sa, nhắc tới đều là thiên địa sơ khai lúc sinh ra sinh vật, từ điểm này nói theo ta các loại, chờ, thần tiên hoặc là yêu ma quỷ quái không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, những thứ này đều là trời đất hóa thân, có thiên đạo bóng dáng, tự nhiên có thể chiêu kỳ rất nhiều tầm thường thần tiên không thấy được cảnh tượng, huyền nữ lấy thuật số đắc đạo, suy diễn tinh tượng coi như là lành nghề, đã nhiều ngày tâm thần có chút không tập trung, liền rất suy đoán một phen, không nghĩ tới vậy mà thấy muôn vàn tinh thần đồng thời rối loạn cảnh tượng, quả thực làm ta lo lắng. Đây cũng là ta cảm thấy, lần này chư thiên hạo kiếp uy lực không lần trước bên dưới nguyên nhân. Dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng vung tay, đưa nàng đã nhiều ngày quan sát tinh tượng từng cái lượt ra. Pháp lực hóa thành gương giống như màn ảnh lớn điện thoại di động một dạng, đang phát ra màn ảnh nhỏ không, tinh tượng biến hóa. Mãn Thiên Tinh Thần trải rộng trên vòng trời, tản mát ra chói mắt huy hoàng, nhưng những thứ này huy hoàng chỗ sâu nhất, lại đột nhiên hiện lên một đoàn u ám màu xám phi tức. Trương Hạo không có trực tiếp trả lời, mà là nghiêm túc quan sát những thứ này tinh tượng. Cửu Thiên Huyền Nữ trải qua 3 lần chư thiên hạo kiếp, đối với phương diện này sự tình rất có quyền lên tiếng, hắn tự nhiên hẳn nhiều dạy mấy câu. Mã Đức, nếu như mình không làm cái này thiên đế, chết sợ rằng còn có thể luân hồi chuyển thế. Hiện tại đương thiên đế, nếu như bên cạnh tam nhậm thiên đế một dạng ngọn cụ tỏi, vậy thì ngược 80 lại mốc. Huyền nữ tỷ tỷ, tinh tượng đồ chơi này ta không hiểu, bất quá ta cũng thấy rõ ràng, những thứ này tinh tượng trung tâm đều có đậm đà tử khí. Những thứ này tử khí nếu như đại quy mô bùng nổ, sợ rằng tiên giới thần tiên đều phải chết cái 78 thành, ta cảm thấy đến, chư thiên hạo kiếp, danh tự này thật không như Linh Sơn nói, thiên nhân ngũ suy, tới thích hợp. Trương Hạo tốt xấu là kim tiên, vận chuyển tiên tôn công, theo tinh tượng bên trong nhìn ra vài thứ. Cửu Thiên Huyền Nữ không có khách sáo, cũng không có để ý Trương Hạo giọng nói, gật đầu nói, hai lần trước chư thiên hạo kiếp thời điểm, ta giống vậy quan sát qua tinh tượng. Vũ Yêu đại chiến lúc, Mãn Thiên Tinh Thần u ám vô cùng, cơ hồ không có bất kỳ hào quang, lần đó vẫn lạc đại la kim tiên đếm không hết, ngay cả thánh nhân cũng ở đây không ngừng trùng lưu, để tránh gặp thiên đạo cắn trả mà vẫn lạc. Lần thứ hai chư thiên hạo kiếp, tựa như cùng đã nhiều ngày tinh tượng, sinh cơ bừng bừng lại giấu giếm tử khí, thiên đình nhất thống tam giới uy thế đại phúc độ xúc giảm, coi như cộng thêm nổi lên linh sơn, cũng so ra kém đại kiếp trước phồn hoa như gấm. Mà bây giờ thiên đình, tinh tượng không sai biệt lắm, vậy nói rõ nhất định phải chết một đống lớn đại la kim tiên rồi. Nếu như không gộp đủ 365 chính thần, toàn bộ thiên đình đều không thể duy trì trạng thái bình thường, khẳng định không chống đỡ được chư thiên hạo kiếp có đúng hay không? Trương Hạo thấy Cửu Thiên Huyền Nữ muốn nói lại thôi bộ dáng, dứt khoát trực tiếp xuyên phá cửa sổ. Vâng, việc cần kiếp trước mắt là muốn để cho 365 vị chính thần trở về vị trí cũ. Nếu là có thể để cho ngũ trang quan linh sơn các loại, chờ, thế lực lớn, đại tông môn đoàn kết ở thiên đình trung quanh, là có thể bỏ ra nhỏ nhất đại giới. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ gật đầu, thuận tiện cho ra chính mình đề nghị. Được, ta biết. Trương Hạo gật đầu một cái, vung tay một cái không mang đi một tháng mây, cáo biệt Cửu Thiên Huyền Nữ. Vốn cho là tới phá của, không nghĩ tới chỉnh cá ra đều đặc biệt sao thiếu hụt, còn lâu hơn tử kiếm tiền tới bổ. Cái này bức không tốt chẳng à, cái này đặc biệt sao thiên đế không dễ làm à, Trương Hạo trong lòng hung hăng nôn cái danh đương nhiên, hiện tại muốn để cho hắn buông tha đương thiên đế, chạy trở về trái đất đương bại gia tử, vậy hắn nhất định là không làm đương bại gia tử, nhiều nhất chơi đùa mấy nữ nhân minh tinh, lãng phí vài khung phi thuyền vũ trụ, thổi một châu bò cũng liền 2-3 ngày sự tỉnh. Mà nếu như đem thiên đỉnh cái này phá ra sửa xong, lại hung hăng lấy hết sạch nó, cái này bức thổi 1 triệu năm cũng không tính là xong. Cố gắng, trang bức. Phấn đấu, trang bức. Mẹ cái gà, nói lâu như vậy chính sự, lại quên với Cửu Thiên Huyền Nữ cùng một chỗ tham khảo thuật phòng the sự tình, thật là sơ suất a. Trương Hạo bay trên trời một hồi, đột nhiên nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Nữ dịu dàng vóc người, không khỏi có chút hối hận không kịp. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, "Già mua ước, cắt trạch lao ước, võ đẳng lao ước, đại kiều lao ước, tạ kỳ dạ họa lao ước ta sai, ta lần sau nhất định sửa lại. Các ngươi truyền thụ cho ta hết thảy, ta nhất định sẽ luyện thật giỏi tập." PS, Cổn Vật Bi Anh Dèm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 73. Xuyên Sơn Giáp nói cái gì? Chương 73, Xuyên Sơn Giáp nói cái gì? Chư Thiên Hạo Kiếp Thiên Nhân Ngũ Suy cái gì? Trương Hạo xác thực có chút bận tâm, nhưng muốn hắn học thiên đình những thứ này lại tiên, cả ngày lo lắng đề phòng, ăn cơm ngủ kéo bánh đi tiểu đều không được yên ổn mà nói, kia là không có khả năng. Đúng thần tiên hình như là không cần làm những chuyện này. Mặc kệ nó, trời sập xuống có to con đỡ lấy. Mấy vị kia thánh nhân khẳng định không phải ăn cơm khô, coi như Chư Thiên Hạo Kiếp ảnh hưởng không bọn họ, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp che chở bọn họ những đệ tử kia môn nhân, ta đến lúc đó liền ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện không ra, chỉ cần ta không ngẹo rơi không là được. Trương Hạo tâm lý đã sớm đánh tính toán thật hay, chư thiên hạo kiếp ngạo mạn đi nữa, chung quy không đến nổi đem liền Lăng Tiêu bảo điện đều chơi hư. Nghĩ như vậy thời điểm, Trương Hạo trong đầu đột nhiên hiện ra Hạo Thiên kính bóng dáng, trời mới biết cái này phá gương đến lúc đó có thể hay không hãm hại hắn. Hắn đánh dùng mình một cái, luôn cảm thấy cái này phá gương không quá đáng tin, coi như hiện tại hắn có Kim Tiên đỉnh phong tu vi, cũng không cảm giác được phá gương tồn tại. Hạo Thiên kính là thiên đế mới có tư cách khống chế chí bảo. Trương Hạo coi như không thế nào biết hàng, cũng biết đồ chơi này so thiên tư đều phải lợi hại, sợ rằng chỉ có thánh nhân bảo bối mới có thể như nhau. Phá gương sẽ không quản hắn khỉ gió, nhớ tới cái kia lông chim xúc sinh ta liền có thể cười, không việc gì nói mấy cái tiết mục ngắn, vẫn đủ chơi vui. Ngay tại Trương Hạo suy nghĩ lung tung, thất tiểu hướng xa xa lúc đi, một đạo thanh thủy êm thai thanh âm từ phía sau truyền tới. Thiên đế đại nhân, chờ một chút. Hừ hừ, đạo thanh âm này thật giống như ở đâu nghe qua à? Trương Hạo lỗ thai động một cái, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện vóc người cao gầy mặt mũi mỹ lệ long nữ chính nhanh chóng hướng mình chạy tới. Hắn dừng bước lại, xoay người lại, chờ đến long nữ đi tới bên người, bật tốt lên, "Tiểu long nữ, ngươi dương qua đây." "Thiên đế đại nhân, ngươi nói cái gì sao?" Long nữ mặt đầy một bức. "Ha ha ha, không có gì, hôm nay thời tiết thật tốt a tiểu long nữ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trương Hạo liếc một cái này tiểu long nữ nhưng là chân chính long nữ, cụ tay nón xanh hiệp nói đó có tư cách ngủ nàng, loại này trách nhiệm nặng nề không bằng giao cho mình đi. "Thiên đế đại nhân, là như vậy." Sư tôn trở lại Linh Sơn hộ tống tiên long hai bộ ngày qua đỉnh. Ta xung phong nhận việc, muốn trợ giúp Xích Cước Đại Tiên xây dựng bọn họ ở Thiên Đình phủ đệ, đáng tiếc ta căn bản không tìm được đi ngũ trọng thiên đường, long nữ rất là xấu hổ, đừng xem nàng chân dài 1m1, vẫn là cái dân mù đường. Nguyên lai là như vậy, ta đây để cho Xích Cước tự mình dẫn ngươi đi đi. Trương Hạo xem mấy lần long nữ đại, trong đầu nghĩ long tộc sau khi hóa hình, có phải hay không chân đều dài như vậy đây. Ngạch, được rồi. Long nữ có chút thất vọng đáp một tiếng. Tính, ta xem Xích Cước cũng rất bận rộn, đúng lúc ta nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng ta tự mình dẫn ngươi đi đi. Trương Hạo thấy long nữ biểu tình thất vọng, trong nháy mắt hưng phấn. Cô gái nhỏ này sợ rằng đối với chính mình có hứng thú à? Thật sao vậy thì thật là thiên đế đại nhân. Long nữ con mắt trong nháy mắt sáng lên, kích động không được. Trương Hạo mang theo long nữ trở lại thiên đế cung, nếu muốn đi ngũ trọng thiên trang bức, kia phải chọn một châu bò tọa kỵ, nếu không thế nào nổi lên chính mình bức cách đừng nói long nữ, coi như là thường nga ngày như vậy đỉnh đệ nhất mỹ nữ, ngồi ở sang trọng siêu tốc độ chạy trên đều sẽ lộ ra nụ cười rực rỡ. Xong để cho Trương Hạo thất vọng là, trang bức Phạm Tiểu Chính thái thật giống như đối với, đúng, phản nghịch La Lệ đặc biệt để ý, lại còn không có trở lại thiên đế cung. Tính, ngồi phải không siêu tốc độ chạy, cũng chỉ có thể ngồi phượng giá long liễn, đồ chơi này ta đều chỉ ngồi qua một lần. Trương Hạo đối với, đúng, siêu tốc độ chạy kỳ thực không thế nào thích, dù sao mở quá nhiều, quá quen. Phượng giá long liễn nhưng là thiên đế vật cưỡi chuyên dụng, bước cách tràn đầy, hắn vẫn luôn suy nghĩ nhiều ngồi hai lần. Chỉ bất quá, trước hắn thực lực không đủ, sợ hai kéo xe phượng hoàng thần long không cẩn thận liền nuốt chính mình. Bây giờ Trương Hạo không có chút nào nhẹ, đối với, đúng, chiếc này thiên giới độc nhất tọa kỵ rất là yêu thích, thoáng cái liền bật đi lên. Dạ, ngồi lên đến chính mình động, không đúng, mau lên xe. Trương Hạo thấy long nữ đứng ở phía dưới không núp đích, liền vội vàng kêu nàng lên xe. Cái này Long Nhi không dám. Phượng giá Long Liễn là thiên đế đại nhân vật cưỡi chuyên dụng, ngay cả phụ vương cũng không có ngồi qua, Long Nhi có tài đức gì, tuyệt không dám lỗ mãng. Long nữ lắc đầu liên tục. Kéo cái gì nghe con, nếu là ta vật cưỡi chuyên dụng, vậy chính là ta nói tính, mau mau lên xe. Trương Hạo liếc một cái, làm chính mình giống như gạt bán thiếu nữ vị thành niên một dạng. Long nữ không dám vi phạm Trương Hạo mệnh lệnh, bước lên sau xe cũng không dám lộn xộn, bắp thịt cả người đều căng thẳng. Đến, ngồi ở bên cạnh ta, khắc, đừng, khẩn trương như vậy, thông minh, để cho thúc thúc, không, để cho bản thiên đế kể cho ngươi câu chuyện, ngươi sẽ không khẩn trương. Trương Hạo nhân cơ hội kéo long nữ ngọc thủ, ăn một lần đậu hủ. Thiên đế đại nhân sẽ còn kể chuyện xưa, với da hổ vẹt một dạng, long nữ trong nháy mắt liền bị cố sự hấp dẫn lấy. Trương Hạo hổ khu dung một cái, nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta nhưng là thiên đế đại nhân a, ngươi hãy nghe cho kỹ, cố sự là như vậy từ trước đây, có con thỏ trắng nhỏ, có một ngày nó đào được một con thật là lớn củ cà rốt. Hắn thật cao hứng đem củ cà rốt hướng trong nhà rời thời điểm, nửa đường giết ra một con xuyên sơn giáp một cái liền cướp đi tiểu bạch thỏ củ cà rốt. Tiểu Bạch Thỏ rất tức giận hướng về phía Xuyên Sơn Giáp nói ngươi làm gì chứ? Xuyên Sơn Giáp nói một câu Tiểu Bạch Thỏ nghe lập tức tự sát. Ngươi đoán Xuyên Sơn Giáp rốt cuộc nói cái gì? A, câu chuyện này cực kỳ ngắn gọn, Long Nữ còn chưa kịp phản ứng liền kết thúc. Nhưng là nàng đã sớm quên thần trường, mà còn rơi vào thật sâu trong trầm tư. Xuyên Sơn Giáp rốt cuộc nói cái gì vậy? Xuyên Sơn Giáp vì sao lại cướp thỏ củ cà rốt đây? Chẳng lẽ hắn cũng thích ăn củ cà rốt không đúng? Theo ta được biết, Xuyên Sơn Giáp là thích ăn thịt. Long Nữ cao mày suy tư, không ngừng lẩm bẩm lồ bồ, đã sớm quên thần trường, cũng quên chúng quanh hết thảy. Trương Hạo cười hắc hắc, không nhịn được lệ mề long nữ ngọc thủ, thật là quá bóng loáng mịn màng. Đang lúc hắn chuẩn bị đem ma chảo đưa về phía long nữ kia dài đến 1m1 đại chân dài lúc, long nữ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dầu gì nói, thiên đế đại nhân, Xuyên Sơn Giáp rốt cuộc nói cái gì à? Trương Hạo lắc đầu một cái, thu hồi tay trái, lộ ra cố làm cao thâm nụ cười. Xuyên Sơn Giáp nói, mấy năm trước, ta theo một cái quả phụ Xuyên Sơn Giáp kết hôn, nàng có một cái đã thành niên con gái, sau đó gả cho phụ thân ta. Ta kế nữ tiểu thành ta mẹ kế, mà phụ thân ta cũng trở thành ta con rể. 2 năm sau vợ ta cho ta sinh một đứa con trai. Hắn là ta mẹ kế cùng mẹ khác cha đệ đệ, con trai của ta quản ta gọi là ba ba, ta quản con trai của ta kêu cứu cứu. Ta kế nữ lại cho ta phụ thân sinh một đứa con trai, hắn là đệ đệ ta, nhưng hắn lại phải gọi ông ngoại ta. Ta là vợ ta chồng, vợ ta chính là ta mẹ kế mẫu thân, cho nên ta là chính ta ông ngoại. Mà ngươi chính là cái kia ta mẹ kế cùng mẹ khác cha đệ đệ. Thỏ suy tính một chút tự sát. Xuyên Sơn giáp nói, thỏ, ngươi ngậm em trai ta làm gì mã đức, kéo dài ta đi xa như vậy. VS, Cồn Vật Bi Anh Dẹm, xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 74. Lão tử rốt cuộc phá của. Chương 74, lão tử rốt cuộc phá của. Thiên Long hai bộ ở Thiên Đình chỗ ở, ngay tại Lục Trọng Thiên, động phủ đệ xây cất, do Xích Cước Đại Tiên một tay chế tạo. Xích Cước Đại Tiên là Vương Mẫu nương nương thủ hạ rất kiện tướng đắc lực một trong, lai lịch cực kỳ thần bí, không có ở đây 365 vị chính thần hàng ngũ, ngay cả trên thiên thư đều không có bao nhiêu ghi chép. Có thể nói, hàng này là Thiên Đình thần bí nhất đại tiên, với Vương Mẫu nương nương sống đến mức như vậy thành thục, Trương Hạo cũng hoài nghi hắn cho tiền nhậm thiên đế mang qua nón xanh. Nếu quả thật là nói như vậy, Vương Mẫu nương nương cũng quá trọng khẩu vị. Tiểu Long nữ, ngươi đối với, đúng, Xích Cước Đại Tiên có hay không biết? Trương Hạo cau mày một cái, dù sao hắn hiện tại dùng thân thể chính là tiền nhậm thiên đế, nếu như tiền nhậm thiên đế bị cắm sừng, luôn cảm giác với mình mang không sai biệt lắm. Song Long nữ cũng không có chim Trương Hạo, ánh mắt để trống, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, xuyên sơn giáp rốt cuộc nói cái gì vậy? Trương Hạo liếc một cái, những thứ này thần tiên đều đặc biệt sao có cưỡng bách chứng a, nếu như Chư Thiên Hạo Kiếp hội nói tiết mục ngắn, Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn đều sớm muộn phải xong. Rất nhanh, Phượng Giá Long Liễn liền ngừng ở một tòa to lớn tung lũng bên bờ. Thiên Đế đại nhân, làm sao ngươi tới? Xích Cước đại tiên hôm nay như cũ không có mang giày, cười hì hì chào đón. Long nữ đến giúp ngươi bận rộn, không cẩn thận lạc đường, ta liền thuận tiện đưa nàng tới đây một chút. Mà còn ta nhìn trời Long hai bộ gia hỏa cũng thật quan tâm, liền thuận đường tới xem một chút. Trương Hạo nhàn nhạt trở về đôi câu, đối với, đúng, cái này có thể cho hắn mang qua nón xanh gia hỏa, hắn không có bao nhiêu hảo cảm. Nguyên lai là như vậy. Xích Cước đại tiên liếc về liếc mắt Long nữ, hiểu ý cười một tiếng, sớm biết Thiên Đế đại nhân ở sắc đẹp trước mặt rất khó cầm giữ, không nghĩ tới ngay cả Quan Âm Bồ Tát dưới trướng Long nữ đều đạo, nói, ngoa tào, ngươi cái này ánh mắt gì lão tử với tiểu Long nữ là thuần khiết. Trương Hạo tự nhiên xem hiểu Xích Cước đại tiên biểu tình, vốn là muốn giải thích đôi câu, suy nghĩ một chút vẫn là tính, đem câu này lời nuốt trở về. Tiên nhậm Thiên Đế vấn đề tác phong đúng là một đại vấn đề, chính mình rất khó cải chính tới. Nếu như cố ý đi chối, nói không chừng sẽ còn làm cho nhân gia hoài nghi. Thiên Đế đại nhân, xuyên sơn giáp rốt cuộc nói cái gì à, ta suy nghĩ nát óc đều không suy nghĩ ra. Đang lúc ấy thì, Long nữ tử trong trầm tư thức tỉnh, vẫn ở chỗ cũ quấn quýt xuyên sơn giáp vấn đề. Ừ, Xích Cước đại tiên mặt đầy mộng bức, Long nữ có phải hay không xảy ra vấn đề gì thế nào cảm giác đầu óc có chút hư. Long nữ lúc này mới nhìn thấy Xích Cước đại tiên, liền vội vàng theo Phượng Giá Long Liễn thượng bật đi xuống, khá có chút khẩn trương nói, Long nữ gặp qua đại tiên, ta là phụng sư tôn chi mệnh, tới trợ giúp đại tiên xây cất phủ đệ. Ha ha, Quan Âm đại sĩ quá khách khí, nhiều ngày như vậy binh thiên tướng, nơi nào cần làm phiền Long nữ. Xích Cước đại tiên khách sáo mấy câu, cũng không có quấn quýt còn lại, nhìn về Trương Hạo đạo, nói, Thiên Đế đại nhân, Long nữ, đi theo ta, ta giới thiệu cho các ngươi giới thiệu Thiên Long hai bộ phủ đệ. Trương Hạo gật đầu một cái, với sau lưng Xích Cước đại tiên, hướng thung lũng phía trên bay đi. Long nữ còn có chút thấp thỏm bất an, lẩm bẩm nói, Xích Cước đại tiên thấy ta ngồi ở Phượng Giá Long liên thượng, có thể hay không đã cho ta với Thiên Đế đại nhân có cái gì không tốt quan hệ a? Mặc dù Thiên Đế đại nhân rất đẹp mắt, nhưng là ta ổ, xuyên sơn giáp rốt cuộc nói cái gì vậy? Thiên Đế đại nhân xem, chúng ta tổng cộng ở Lục Trọng Thiên vì bọn họ chuẩn bị 3 tòa đại hình phủ đệ, dưới chân chỗ ngồi này Long Cốc, chính là đặc biệt là Long Bộ đám người kia Long chuẩn bị. Nhân Long với Tứ Hải Long tộc khác nhau, thích ở thung lũng tụ cư, chỗ ngồi này Long Cốc chu vi 2000 dặm, hoàn toàn phòng theo Linh Sơn tòa kia Long Cốc chế tác, thậm chí càng tốt hơn, đủ thỏa mãn bọn họ hơn 100 người Long sinh hoạt. Bên kia, Thiên Nhân cư, Sơn Trang, chính là Thiên Bộ Thiên Nhân chuẩn bị, Thiên Nhân thích bắt chước giới người có học, thích gì nhất thi từ ca phú ngoạn ý nhi, cái gì khệ đàn đài say rượu chỉ, tất cả đều là phòng theo Linh Sơn bên kia xây dựng. Ừm, bên kia Bạch Tháp là vì những cái này La Hán chuẩn bị, bọn họ ăn chay niệm Phật, cũng không có gì hay chuẩn bị. Xích Cước đại tiên từng cái là Trương Hạo giới thiệu, mọi người đều là đại La Kim Tiên, có thể thấy mấy ngoài ngàn dặm, ngược lại không cần lo lắng còn lại. Nói Xích Cước đại tiên mặt đầy mong đợi nhìn về Trương Hạo, xây dựng động phủ loại chuyện nhỏ này nguyên bản không cần hắn tự mình ra tay. Nhưng là hắn lần này có linh cảm, tràn đầy phấn khởi tự mình động thủ, ngay cả ba tòa động phủ chung quanh trận pháp đều là đích thân hắn chế tạo, đám kia La Hán cùng Thiên Long thế nào chơi đùa đều chơi đùa không xấu. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn tự nhiên rất có cảm giác thành công, hy vọng đạt được Thiên Đế đại nhân khen ngợi. Trương Hạo tùy ý xem mấy lần, Long Cốc bên trong có mấy trăm thiên binh làm tới làm lui, đỉnh núi, ao nước, rừng rậm, sa mạc đều dưới tay bọn họ từng cái hiện lên, cái gì hoa có cây cối thảo trường oanh phi liền càng không cần phải nói, còn có rất nhiều manh thu tràn ngập trong đó, chỗ ngồi này Long Cốc nhất định chính là một tòa chân chính thế giới, bất kỳ vật gì đều có. Trong lòng của hắn thầm nói mấy tiếng không tệ. Bất quá nha, thân là một đời bại gia tử, hắn tự nhiên muốn cùng người khác bất đồng. Chỗ ngồi này Long Cốc toàn bộ đẩy xuống, lần nữa xây dựng, nhất định phải với Linh Sơn tòa kia không nhìn ra một chút giống nhau. Còn như tòa kia Thiên Nhân cư, đem đỉnh đài lầu các cũng toàn bộ hủy đi, lần nữa xây dựng nhất định nếu so với trước kia sang trọng tập bội, nếu như thiết kế không đủ tinh mỹ, có thể do bản Thiên Đế tự mình động thủ. Còn như tòa kia Bạch Tháp, cũng không cần quản, đương nhiên, nếu như các ngươi có hứng thú, cũng có thể đẩy xuống xây lại chứ sao. Trương Hạo đùng đùng nói một đồng lớn, tâm lý lại cảm giác cực sướng. Loại này phá của cảm giác, thật là đã lâu. Thật sự sảng khoái. Thật đặc biệt sao thoải mái. Xích Cước đại tiên mặt đầy mộng bức, một lát nữa mới phản ứng được, mở miệng dò hỏi, Thiên Đế đại nhân, vì sao đều phải đẩy xuống xây lại, chẳng lẽ cái này vài tòa động phủ xây cất không tốt sao? Một bên vây xem Long nữ cũng há to mồm, nửa ngày không có phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Trương Hạo không rời mắt. Ngươi làm theo liền có thể. Đi, tiểu Long nữ ta cũng đưa tới cho ngươi, lúc này đi. Trương Hạo căn bản không có giải thích, xoay người an vị thượng phượng giá Long Liễn rời đi. Ừ, Xích Cước đại tiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Trương Hạo rời đi. Ca kết bạn không quan tâm tùy hứng không tùy hứng, ngược lại cũng không có dễ bị tùy hứng. Trương Hạo nhớ tới vừa mới xích cước đại tiên dáng vẻ, liền ngạo kiểu không được, ngươi đặc biệt sao hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nói tính vẫn là lao tử nói tính. Lao tử phá của là có ý nghĩa, làm sao có thể trực tiếp phá của? Cái này đặc biệt sao ba tòa phủ đệ, cộng lại cũng có thể mua vô số trái đất, lao tử cũng thương tiếc à, Trương Hạo tự lẩm bẩm, không nhịn được rút mấy cái hơi lạnh. Nếu như Long Cốc cùng Thiên Nhân Cư đều dựa theo Linh Sơn bên kia bắt trước, đây chẳng phải là để cho đám kia Thiên Long tìm tới quy trúc cảm nha, phải không giống nhau, để cho bọn họ cảm nhận được cao cấp, từ đó vui đến quên cả trời đất. Còn như đám kia La Hán, đều đặc biệt sao là bị Linh Sơn tẩy não, phát triển quá khó khăn, Trương Hạo cũng không có hứng thú gì. Chỉ cần đem kia hơn 200 Thiên Long phát triển tới, 365 vị chính thần còn kém không nhiều. Nếu nói, tẩy não cũng không thể sợ, cùng lắm đến lúc đó cho đám kia La Hán hạ điểm, ta hái một cái củi. Để cho bọn họ ăn thịt chơi gái, xem bọn hắn còn có thời gian hay không niệm kinh ngồi tính toán. Trương Hạo có chút ác thú vị nghĩ đến. PS, Cồn Vật Bi Anh Dẹm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 75. Lão tử tên là Triệu Nhật Tiên. Chương 75, lão tử tên là Triệu Nhật Tiên. Tuyết Sơn Tông sừng sững ở đệ tam trọng thiên, so cái gì Ma Huy Tông cường lớn hơn nhiều lần đi qua mấy vạn năm phát triển, Tuyết Sơn Tông thế lực phát triển tương đương nhanh chóng, phân bộ đã phát triển đến tầng thứ 6. Nếu không phải Tuyết Sơn lão tổ nhớ bạn cũ, nương nhờ tam trọng thiên không chịu đi, sợ rằng danh tiếng còn lớn hơn nhiều lắm. Nhất là lục trọng thiên phân bộ quy mô, so trụ sở chính cũng lớn thập bội, tương đương cùng chảnh huyễn khốc treo nổ thiên. Một ngày này, Tuyết Sơn Tông phân bộ tới một cái đẹp trai tử bảo tiên nhân. Hắn vẻ mặt tức giận, quát to, "Tuyết Dĩnh Phong, lăn ra đây cho ta." Tuyết Dĩnh Phong là Tuyết Sơn Tông trẻ tuổi nhất kim tiên, càng là Tuyết Sơn lão tổ dòng chính hậu nhân, chính là thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, sâu rất nhiều đệ tử kính yêu, rất nhiều đệ tử càng là ngầm gọi hắn là thiếu tông chủ. Quả nhiên, Tuyết Sơn Tông môn khẩu vài tên đệ tử giận tím mặt, chỉ tử bảo tiên nhân mũi mắng, "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám không ngừng kêu Dĩnh Phong công tử đại danh? Chẳng lẽ lại là một cái tiên nữ di tình biệt luyến, yêu Dĩnh Phong sư huynh người cơ khổ?" Chậc chậc, Dĩnh Phong sư huynh quả nhiên là phong thái chiếu nhân, loại chuyện này ta xem qua, không có 10 trở về cũng có 8 trở về, tiểu huynh đệ, ngươi thật không trách Dĩnh Phong sư huynh, hẳn trách ngươi tiên nữ, dù sao cũng là nàng phản bội ngươi. Một gã khác đệ tử tấp tắc kêu kỳ lạ, thật giống như biết rõ một ít gì. Thả ngươi mẫu thân chó xu thí. Tử bào tiên nhân nổi trận lôi đình, hắn là đến tìm Tuyết Dĩnh Phong tính sổ không sai, nhưng hắn làm sao có thể hội cam sừng. Hai tay của hắn hướng xuống dưới, ào ào pháp lực ngưng tụ, lạnh lùng nói, cho các ngươi 10 tức thời gian, nếu là Tuyết Dĩnh Phong không ra, ta để cho các ngươi đi chết. Các ngươi nói cho hắn biết, bổn tọa tên là Tân Phong, muốn với hắn quyết tử chiến một trận. Ta trời ơi, lại là Kim Tiên. Vài tên Tuyết Sơn Tông đệ tử nguyên bản còn đem Tử Bảo Tiên Nhân trở thành cắm sừng người đáng thương, cảm nhận được Tân Phong thực lực cường hãn sau, nhất thời bị dọa sợ đến mồ hôi đầm địa, điên cuồng hướng bên trong tông môn bỏ chạy. Một người trong đó như cũ lộ ra một bộ đồng tình bộ dáng, lẩm bẩm nói, Kim Tiên thì như thế nào, cũng không phải bị Dĩnh Phong sư huynh cấp tiên lữ. Không cần, bản công tử tới. Tuyết Dĩnh Phong trôi ra tới, mặt đầy phong khinh vân đạm bộ dáng, thật giống như đối trước mắt cái này Kim Tiên không có bất kỳ sợ hãi. Thuận tiện còn quan tâm vài tên đệ tử một câu, mấy vị sư đệ không có bị thương chớ? Không có, không có. Có sư huynh ở, chúng ta cứ yên tâm. Vài tên đệ tử đầu đi ánh mắt sùng bái, Tuyết Dĩnh Phong sư huynh quả nhiên là người khiêm tốn công tử như ngọc, xoáy ngốc. Dĩnh Phong sư huynh, ta thật giống như cho ngươi sinh hầu tử. Nói lời này người, là một cái nương bên trong nương khí nam tiên. Tuyết Dĩnh Phong trong nháy mắt có chút không kèm được, chỉ cần nghiêng đầu đi không nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn về Tân Phong đạo, nói, Tân Phong công tử, đã lâu không gặp, không biết ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì không? Đi mẹ của ngươi, ngươi thai được à? Không nghe được ta nói muốn với ngươi quyết tử chiến một trận nha. Tân Phong công tử hoàn toàn không có một chút công tử khí chất, hắn không ngứa nhất loại này trang bức ra hỏa, tức miệng mắng to. Hô trướng, mau mau cho Dĩnh Phong sư huynh nói xin lỗi. Tên kia nương bên trong nương khí đệ tử không nhịn được là Tuyết Dĩnh Phong can thiệp chuyện bất bình, hoàn toàn không quan tâm thực lực của chính mình nhỏ, ngang nhiên uy hiếp Tân Phong. Đạo, nói, mẹ của ngươi xin lỗi a. Lão tử không ngứa nhất loại người như ngươi nương pháo. Tân Phong một cái tát vô về phía nương pháo đệ tử, trực tiếp đưa hắn từ không trung đánh rất dưới đất, đập ra một cái lỗ thủng to. Đánh thật hay. Tuyết Dĩnh Phong bật thốt lên sau, phát giác chính mình không nên nói lời như vậy, nhìn về Tân Phong đạo, nói, Tân Phong công tử, ta người sư đệ này nói chuyện mặc dù có chút có chướng ngại bộ mặt, ngươi cũng không phải hạ nặng như vậy tay. Nói nhảm, ta hiện thiên chẳng những muốn đánh hắn, ta còn muốn đánh ngươi, xem chiêu. Tân Phong hoàn toàn không theo động tác võ thuật xuất bài, lời không hợp ý hơn nửa câu, trực tiếp vào tay cứng rắn làm. Tuyết Dĩnh Phong cũng không nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp ra tay, liền tranh thủ vài tên sư đệ đẩy tới phía sau, nên đón vừa đánh bên còn trang bức đạo, nói, ta Tuyết Dĩnh Phong 13 tuổi tiểu lấy thiết kiếm cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong, 18 tuổi lấy Tử Vi nhuyễn kiếm bại Tấn Đồng Mối, 20 tuổi hoành hành thiên hạ, bây giờ thế gian vạn vật đều có thể làm việc cho ta, không trệ vào vận, há lại sẽ sợ ngươi. Được. Dĩnh Phong sư huynh uy vũ. Dĩnh Phong sư huynh ngang ngược. Dĩnh gió sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử, lòng đất bên trong cái hang lớn, nương pháo đệ tử phát ra yêu ớt tiếng reo hò. Tuyết Dĩnh Phong với Tân Phong đánh khí thế ngất trời, nghe nói như vậy, không nhịn được len lén hướng trong động đánh một trường. Trương Hạo đi tới thiên giới sau lần đầu tiên phá của, tâm tình vô cùng vui thích, chuẩn bị tìm cái thời gian lại bại cái đại, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền tới quát chói tai âm thanh, vội vàng hướng nơi đó bay qua. Lòng hiếu kỳ, là một cái trang bức thật là thiếu năm phải có đủ tốt đẹp phẩm đức. Ta đi, là cái kia ngu xuẩn thần Tân Phong à? Trương Hạo tu vi đến nước này, trí nhớ đương nhiên tốt không được, thoáng cái liền nhận ra Tử Bảo Tiên Nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa sân môn, toét miệng cười nói, Tuyết Sơn Tông, người này chẳng lẽ là đến tìm kia Tuyết Dĩnh Phong phiền toái? Ha ha ha, đổi người khác, ngày đó bị như vậy đùa bỡn, khẳng định cũng sẽ ghi hận trong lòng. Ta xem người này quần áo đều không đổi, nhất định là mới từ cựu khúc hoàng hà trong đại trận đi ra, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Dĩnh Phong lao ra, nói vài lời hai người liền đánh nhau. Ha ha ha, hai người này quả nhiên là hoan gia nghiệt duyên, nếu không thì ta đi nói với Nguyệt lão một tiếng, đem bọn họ hai nhân duyên tuyến làm chung một chỗ. Thiên đình còn giống như không có làm chuyện gây thần tiên đi, có thể để cho hai người bọn họ mở một cái tiên hạ. Trương Hạo ác thú vị lại lần nữa xông lên đầu, ừ, tự do yêu rất trọng yếu, bất luận là thiên đình cùng trái đất, giống như chư bắt rơi đối với, đúng, thường Nga tiên tử có hứng thú, này cũng vượt qua chủng tộc. Để cho Tân Phong cùng với Tuyết Dĩnh Phong, tối đa chỉ là vượt qua giới tính, không coi vào đâu. Đương nhiên, chuyện này có thể sau này lại làm. Việc cần kiếp trước mắt, đương nhiên là muốn giả bộ bức a. Trương Hạo dùng pháp lực thay đổi chính mình dáng ngoài, toét miệng cười một tiếng sau, siết chặt quả đấm, nhằm phía cuốn ở cùng một chỗ hai người. Tân Phong cùng Tuyết Dĩnh Phong đều là thiên tài trẻ tuổi, càng là có kim tiên thực lực, trong nháy mắt liền cảm ứng được Trương Hạo công kích, liền vội vàng vận chuyển pháp lực nên đón lầm. Trương Hạo vẫn không núp ních, Tân Phong cùng Tuyết Dĩnh Phong mỗi người bị đánh bay mấy trăm dặm. Thật là lợi hại. Vài tên Tuyết Sơn tông đệ tử trợn to cả mắt, vị này đại tiên căn bản không thấy rõ dung mạo, chỉ cảm thấy cao lớn uy mãnh, chỉ có thể dùng một cái treo chữ để hình dung. Trương Hạo cũng không có hạ nặng tay, Tân Phong cùng Tuyết Dĩnh Phong rất nhanh thì trở lại tại chỗ. Tiên bối, ngươi vì sao nhúng tay ta cùng Tân Phong công tử trong lúc đó chuyện riêng? Tuyết Dĩnh Phong nhẹ nhàng ôm quyền, hắn nhìn ra được Trương Hạo vừa mới hạ thủ lưu tình, hẳn không có ác ý gì. Lão tử tên là Triệu Nhật Tiên, hai người các ngươi tiểu bối tư chất không tệ, không bằng cho ta làm đồ đệ đi. Trương Hạo lại lần nữa dùng một cái dùng tên giả. Ngạo Thiên Bang tứ đại đương gia, Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên đều dùng qua, không thể làm gì khác hơn là đổi Triệu Nhật Thiên ra sân. PS, Cổn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 76. Nhật Thiên đại tiên, pháp lực vô biên. Chương 76, Nhật Thiên đại tiên, pháp lực vô biên. Bổ tọa bất kể ngươi là Triệu Nhật Thiên vẫn là Triệu Nhật Địa, đây là ta với Tuyết Dĩnh Phong sự tình, ngươi không có quyền nhúng tay. Tân Phong với Tuyết Dĩnh Phong biểu hiện hoàn toàn bất động, đối mặt mạnh mẽ như vậy Triệu Nhật Thiên, hắn như cũ dám hùng khởi, mặc dù tỏ ra không có đầu óc, nhưng là khí phách mười phần. Ngươi náo tản, để cho ta cảm giác mới mẻ. Trương Hạo cảm thấy câu này lời kịch kinh điển rất thích hợp Tân Phong đồng hải, bất quá hắn cũng không hề tức giận. Loại này đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa, thường thường đều không có ác ý gì, cũng sẽ không đối với chính mình hạ âm chiêu. Ngược lại là Tuyết Dĩnh Phong loại này mặt người lòng thú, không đúng, hẳn là cực kỳ thích trang bức thêm lòng dạ rất sâu ra hỏa, liền giống như rắn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn ngươi một cái. Tiểu tử, không tệ, lão tử coi trọng ngươi. Trương Hạo gật đầu một cái, khen ngợi Tân Phong một câu. Tân Phong làm người quả thật thẳng thắn, thấy vị cao nhân này khen mình, hắn khá có chút ngượng ngùng, không có trực tiếp động thủ. Triệu Thiên Bối, thực lực ngươi xác thực cực kỳ mạnh mẽ, bất quá ta là Tuyết Sơn lão tổ đời thứ 18 huyền tôn, gánh vác Tuyết Sơn tông tương lai truyền thừa, nếu là bái ngươi làm thầy, lão tổ nhất định sẽ một trường chém ta. Tuyết Dĩnh Phong dừng dưng một tiếng, biểu thị cũng không phải là chính mình không muốn, mà là sau lưng Tuyết Sơn tông không muốn. Trương Hạo làm sao sẽ nghe không ra lời hắn bên trong uy hiếp, mặc dù Tuyết Dĩnh Phong khả năng so với chính mình sống lâu mấy ngàn năm trên vạn năm, nhưng loại này từ nhỏ ở tông môn lớn lên ra hỏa, nơi nào biết cái gì gọi là xã hội, cái gì gọi là giang hồ, còn muốn với lão tử chơi tâm kế. Tuyết Sơn lão tổ chẳng lẽ chính là cái kia kêu Tuyết Phi Hồ tiểu tử, năm đó ta còn chỉ điểm hắn mấy câu. Không nghĩ tới ta bế quan mấy vạn năm, vừa xuất quan liền nghe được loại này cho cười, liền hắn loại rác dưới này tư chất, lại cũng có thể khai sơn lập phái, thiên giới thật là một đời không bằng một đời. Trương Hạo khẽ nhíu mày, trang một cái thâm trầm mức. Trương Hạo theo trong thiên thư biết được, Tuyết Sơn lão tổ tên là Tuyết Phi Hồ, sơ kỳ thanh danh không hiển hách, và năm trước không biết đạt được vị kia đại tiên dạy dỗ, từ đó nhất phi trùng thiên, thẳng tới mây xanh, thành lập Tuyết Sơn tông, hùng bá đệ tam trọng thiên. Hắn sở dĩ tin khẩu nói bậy, là cảm thấy trước mắt đám người kia, bao gồm Tuyết Dĩnh Phong, khẳng định cũng không biết Tuyết Phi Hồ lúc còn trẻ rốt cuộc với ai bái sư học nghệ qua. Mà còn hắn dùng nguyên thần kiểm tra qua, chỗ ngồi này phân bộ không có đại la kim tiên tồn tại, Tuyết Sơn lão tổ khẳng định không ở nơi này, không có cách nào phơi bày chính mình lời nói dối. Quả thật, vừa nghe đến Triệu Nhật Tiên, những lời này, mọi người tại đây đều mở bức, thậm chí có mấy người bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nếu như người này nói là thật, đó là so lão tổ còn lợi hại hơn rất nhiều lần đại tiên a. Ngay cả mặt đầy ngu đần Tân Phong, đều trong nháy mắt sùng bái nhìn về Trương Hạo. Thiên giới lấy thực lực vi tôn, một vị đứng đầu đại la kim tiên, đi tới chỗ nào cũng sẽ bị coi là khách quý đối đãi đương nhiên, tại chỗ có một người biểu đạt bất đồng ý kiến. Tuyết Dĩnh Phong mặt lạnh lùng đạo, nói: "Triệu tiền bối, ngươi nếu là mở ta đùa giỡn ngược lại cũng không sao, nhưng lão tổ tung hoành thiên giới vạn năm, há có thể bị ngươi như vậy chọc ghẹo? Ngươi chớ có cho là từ nơi nào hỏi thăm được lão tổ tục danh, tìm tới cửa tới lựa gạt, thật khi ta Tuyết Sơn Tông trên dưới đều là kẻ ngu sao?" Hắn tiếng nói vừa dứt, Tuyết Sơn Tông mấy vị đệ tử ánh mắt thoáng cái liền xảy ra biến hóa, xem Trương Hạo ánh mắt giống như đang nhìn một cái giả danh lừa bị phơi bày trêu chọc bức. Trương Hạo tấp tắc kêu kỳ lạ, mẫu thân cái gà, Tuyết Dĩnh Phong tiểu tử này ở Tuyết Sơn Tông đệ tử trong suy nghĩ vị trí xác thực rất cao chứ sao? Hắn trang như vậy thâm trầm một cái bức, lại bị Tuyết Dĩnh Phong dùng câu nói đầu tiên thay đổi cục diện. Trương Hạo ánh mắt ác liệt vô cùng, một đạo mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt đánh về phía Tuyết Dĩnh Phong. Tuyết Dĩnh Phong như bị sét đánh, phạch một cái lui về phía sau mấy chục bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hừ, Tuyết Phi Hồ loại này tiểu cái gà, ta còn cần chiếm hắn tiện nghi phải không? Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Ngạo Thiên Bang Triệu Nhật Tiên, ban đầu xuất đạo thời điểm, một tay treo lên đánh Lưu Trạm Tiên Vương Chu Ma Lý Sắt Thần ba cái đại la kim tiên, cuối cùng lấy một chiêu, ngày thời tiết công sóng, chém chết ba người. Mà khi đó, Tuyết Phi Hồ vẫn còn ở nhất trọng thiên ăn rắm. Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ chính mình có chút tức giận. Thấy mọi người tại đây, không khỏi lộ ra sợ thần sắc, đáy lòng của hắn thỏa mãn cười. Hắc hắc, lão tử nghĩ, muốn trang bước, làm sao có thể hội thất bại? Coi như trang bức trên đường xuất hiện một chút vấn đề, lão tử cũng có thể tùy tiện cứu văn tới, trang một cái lớn hơn bức. Ta trời ơi, Triệu Nhật Tiên đại tiên thật không ngờ đáng sợ. Ngạo Thiên Bang, ta thế nào chưa từng nghe qua? Ngươi chính là địa tiên, làm sao có thể tiếp xúc qua như vậy đại cự đầu thế lực? Ngạo Thiên Bang danh tự này vừa nghe, liền biết có nhiều châu bỏ người suy nghĩ một chút, coi như là thiên mệnh chi tử Tôn Ngộ Không, cũng chỉ dám dùng Tề Thiên hai chữ, nhưng này Ngạo Thiên Bang, vậy mà ngạo thị thiên giới, nên bao lớn quyết đoán. Ngươi nghe nữa nghe Triệu Nhật Tiên đại tiên danh tự này, ngày mặt trời thiên, nếu không có thực lực chân chính, dùng danh tự này đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Vẫn là cậu thả sư huynh ngươi khôn ngoan, tiểu đệ bội phục. Dĩnh Phong sư huynh lần này xong, Nhật Thiên đại tiên nhưng là hướng dẫn qua lão tổ nhân vật, hắn vậy mà như vậy đắc tội người này. Nếu là hắn vừa mới ngoan ngoãn bái sư, nói không chừng còn có thể với lão tổ mở dạng, dễ như trở bàn tay bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ, trở thành thiên giới bên trong cự đầu. Y như theo cậu thả sư huynh vừa mới nói, kia Lưu Trảm Tiên Vương Chu Ma Lý Sát Thần, khẳng định cũng là Đại La Kim Tiên bên trong người xuất sắc, nếu không bằng bọn họ tên, cũng sẽ rước lấy vô số đối thủ. Đáng tiếc a đáng tiếc, bọn họ như thế nào đi nữa lợi hại, cũng so ra kém Nhật Thiên đại tiên, đây mới thực sự là đại tiên. Đáng tiếc chúng ta tư chất không được, Nhật Thiên đại tiên căn bản coi thường chúng ta. Nếu là hắn muốn thu ta làm đồ đệ, ta khẳng định lập tức rời đi Tuyết Sơn Tông, bái hắn làm thầy, đem tới nói không chừng cũng có thể với Tuyết Sơn lão tổ ngồi ngang hàng. Chư vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, ngang ngược, thật ngang ngược. Tử Bào Tân Phong không nhịn được thở dài nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về Trương Hạo, sùng bái không được, kích động nói, Vương Chu Ma danh tự này cũng liền thôi, có thể kia Lưu Trảm Tiên Lý Sát Thần, vậy mà muốn giết thần diệt tiên, thật là đại nghịch bất đạo. Nếu là đến lượt ta Tân Phong, cũng nhất định sẽ theo chân bọn họ quyết tử chiến một trận. Ngày Thiên tiền bối, ngươi thật là chúng ta thần tiên tấm gương, làm thịt cái này ba cái thần tiên bên trong thứ bại hoại, cho chúng ta giải quyết mối họa. Ngoa tào, ta vừa mới lại không có nghĩ đến điểm này, ba người này dùng như vậy tên, thật là có chút đại nghịch bất đạo, nói không chừng là tu la giới đi ra ác tiên. Vị kia kiến thức rộng cậu thả sư huynh lại lần nữa phát biểu cái nhìn. Cậu thả sư huynh nói đúng. Chó sư huynh nói đúng. Tuyết Dĩnh Phong nghe được những lời này, sắc mặt âm tình bất định, hắn sở dĩ nói Trương Hạo là tên lừa gạt, chẳng qua chỉ là dò xét đối phương. Không nghĩ tới vậy mà đem các loại Nhật Thiên đại tiên chọc giận, thật là cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, đại trưởng phu có thể có giãn, Tuyết Dĩnh Phong cắn răng một cái nhắm mắt lại, dầm một tiếng quỳ xuống, Triệu tiền bối, văn bối đối với ngươi cực kỳ sùng bái, lao tổ càng là thường thường nhắc lên ngươi chẳng qua là ta lo lắng có chút giả mạo ngươi, lúc này mới không lựa lời nói, là ta có mắt không trọng, tiền bối tha thứ văn bối à. Văn bối đối với, đúng, tiền bối kính y giống như quần quận thiên hà thủy liên miên bất tuyệt, tiền bối nhất định phải thu ta làm đồ đệ. VS, Cồn Vật Bi Anh Dèm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 77. Đem làm chuyện gây tận cùng tiến hành. Chương 77, đem làm chuyện gây tận cùng tiến hành. Hừ, vô sỉ thứ bại hoại, ngày Thiên tiền bối làm sao sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Tân Phong hừ lạnh một tiếng, cực kỳ miệt thị nhìn về phía Tuyết Dĩnh Phong. Hắn ở Thiên Ngựa dám cùng Tuyết Dĩnh Phong xảy ra mâu thuẫn, hai người đã nói trận đấu, ai biết người này vậy mà không biết xấu hổ như vậy, lừa dối hắn. Đưa đến hắn vội vàng chạy về Thiên Mã giám, tùy ý chọn một không tốt thiên mã, ở Cựu Khúc Hoàng Hà trong đại trận gặp phải nhiều lần thất bại, hoa thật nhiều ngày mới phá vòng vây đi ra. Không sai, đua ngựa đại hội cũng không phải quyết ra hạng nhất liền thắng lợi, mà là cho đến toàn bộ người dự thi xông cửa thành công mới chắc chắn. Nhất là chìm đắm trong biển hoa những tên kia, nhất định phải ở trong đó đợi đủ thời gian. Tuyết Dĩnh Phong khẽ nhíu mày, Tân Phong người này đầu thiếu gân, không che lại miệng, nếu là nói ra tự mình ở Thiên Mã giám hãm hại hắn sự tình, nhất định sẽ ảnh hưởng Nhật Thiên đại tiên đối với, đúng, quan điểm mình. Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười nói, Tân Phong huynh, ta trước chẳng qua chỉ là ngươi đùa giỡn với ngươi a, ta đã sớm biết ngươi thích luyện kiếm, đã sớm cho ngươi chuẩn bị một thanh thượng hạng tiên kiếm bồi tội. Thật, Tân Phong không hổ là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thấy Tuyết Dĩnh Phong biểu tình, liền tin tưởng 7-8 phần. Tuyết Dĩnh Phong nhìn một cái có triển vọng, liền vội vàng gật đầu nói, ta làm sao sẽ lừa dối ngươi, thì sao ngày đó chỉ đùa với ngươi, một mực cái nấy, vừa về tới Tuyết Sơn Tông liền chuẩn bị cái thanh này tiền kiếm cho ngươi bồi tội, chẳng qua là ngươi chưa theo Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận đi ra, ta không có cơ hội tặng cho ngươi. Ngươi xem, đây chính là thanh kia tiền kiếm. Dứt lời, trong tay hắn hiện lên một cái tiền kiếm, bảo quang bắn ra bốn phía, quả thực là một món bảo bối tốt, mặc dù không cứ gọi được cái gì tiên thiên bảo vật, nhưng là đối với, đúng, kim tiên mà nói, cũng tuyệt đối là đứng đầu bảo vật. Quả thật là bảo bối tốt. Tân Phong một cái nhận lấy tiền kiếm, trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn sư theo Đông Hoa Đế Quân, chuyên tu kiếm đạo, đối với đúng, bảo kiếm nghiên cứu gọi là chuyên gia. Đó là tự nhiên, mong rằng Tân Phong huynh không muốn tái sinh tiểu đệ khí. Tuyết Dĩnh Phong liền vội vàng cười theo, khoe miệng có chút co quắp, cho thấy hắn đau lòng. Ngươi đưa tốt như vậy một thanh bảo kiếm cho ta, ta làm sao sẽ giận ngươi đây, yên tâm, chúng ta sau này sẽ là anh em tốt. Tân Phong vỗ vỗ Tuyết Dĩnh Phong bả vai, thật coi hắn là huynh đệ. Trương Hạo lặng lặng nhìn Tuyết Dĩnh Phong trang bức, Tân Phong cùng Tuyết Dĩnh Phong không nhận ra chính mình, hắn lại nhận được hai người, biết rõ ngày đó vì sao kết toán. Tuyết Dĩnh Phong nhất định là sợ Tân Phong nói xấu hắn, lúc này mới móc ra chính mình bảo vật lĩnh hót. Nhìn đến đây, Trương Hạo minh bạch, đến phiên mình trang bức. Hắn gật đầu một cái, đạo, nói, không sai, hai người các ngươi thiên phú tư chất đều rất không tệ, lại như vậy tương thân tương ái. Có câu nói được, bạn gây cả đời cùng đi, ta đối với các ngươi đều rất hài lòng. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Tuyết Dĩnh Phong sắc mặt vui mừng, Triệu tiền bối đây là muốn thu hai người làm đồ đệ đi. Tuy nói là bái sư, hắn bỏ ra một món yêu thích bảo vật, chỉ cần có thể trở thành Đại La Kim Tiên, điểm này bỏ ra căn bản không coi là cái gì. Nhật Thiên đại tiên, cái gì gọi là tốt bạn gây, Tân Phong hoàn toàn không theo động tác võ thuật xuất bài, nghe nói như vậy rất là hiếu kỳ. Nghe được Tân Phong hỏi lên như vậy, tại chỗ những người khác cũng đều nghiêng đầu qua nhìn về Trương Hạo, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được, bạn gay, hai chữ, tràn đầy hiếu kỳ cảm giác cùng muốn biết. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tốt bạn gay chính là tràn đầy gay tình yêu bằng hữu, hai người các ngươi thiên phú không tệ, ngay tại bổn tọa môn hạ làm một tuổi tiêu không, ký danh đệ tử đi. Tuyết Dĩnh Phong làm cơ sở hình, Tân Phong làm cơ sở đệ, nhất định phải đem làm chuyện gay tận cùng tiến hành. Mặc dù không rõ hướng có ý gì, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng thực hiện tiền bối mong đợi. Tân Phong cao hứng gật đầu một cái, hôm nay chẳng những thu hoạch bảo kiếm cùng huynh đệ, còn có thể bị cao nhân thu làm môn hạ, đơn giản là tam hỷ lâm môn, hẳn uống nhiều mấy chén. Ngược lại Tuyết Dĩnh Phong sắc mặt có chút không đúng, suy tư một hồi, mở miệng nói, tiền bối chẳng qua là ký danh đệ từ sao? Hắn là bái nhập Nhật Thiên Đại Tiên môn hạ, chẳng những muốn đập đại tiên định bợ, còn muốn đập Tân Phong tên ngu ngốc kia định bợ, thậm chí bỏ ra yêu thích bảo vật, nếu như chẳng qua là ký danh đệ tử, vậy thì thật là lỗ lớn. Ký danh đệ tử, danh như ý nghĩa, chính là người bình thường ở nhân vật như bức môn hạ treo cái danh, nói là đệ tử của hắn. Nhưng là có dạy hay không bản lĩnh thật sự, hoàn toàn phải xem nhân gia tâm tình điểm này hãy cùng làng giải trí một dạng, rất nhiều minh tinh đều thích thấy đại lão liền bài sư, hy vọng có thể ôm nhân gia bắt đuổi, đạt được một ít quan hệ cùng chiếu cố, từ đó như cá gặp nước. Có lúc đại lão không tiện cự tuyệt, hãy thu tên đệ tử này, nhớ cái danh, quay đầu ngay cả tên ngươi đều không nhớ được, ngươi còn phải ở 18 tuyến nhảy nhót. Trương Hạo cũng đụng phải rất nhiều tiểu minh tinh tiểu người mẫu hy vọng chính mình ngủ nàng sau đó có thể lực bưng đối mặt mặt hàng này, Trương Hạo cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. So ký danh đệ tử châu bò, dĩ nhiên chính là đại lao chủ động thu đệ tử thân truyền. Như loại này, chính là đại lao tay nắm tay dạy dỗ, truyền thụ bản lĩnh thật sự, học cho trên căn bản cũng có thể học tốt mấy thành, đem tới coi như không đạt tới đại lao trình độ, cũng có thể sống đến mức thanh danh vang dội. Ừ, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý? Trương Hạo tự nhiên biết Tuyết Dĩnh Phong ý tứ, cố ý để cho giọng trở nên có chút bất tiện. Không không không, vạn bối, không, đệ tử không có cái ý này. Tuyết Dĩnh Phong liền vội vàng lắc đầu, vị này ban đầu tùy ý chỉ điểm lão tổ mấy câu, cũng có thể để cho lão tổ trở thành đại la kim tiên. Mặc dù đương không hắn đệ tử thân truyền, làm cái ký danh đệ tử cũng là không tệ, nhất định là có cơ hội trở thành đại la kim tiên. Hừ, lão tử chưa bao giờ hội cưỡng bách người khác, nếu không phải nguyện ý, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Trương Hạo tương đương châu bỏ phất tay một cái, tiếp theo sau đó trang bước đạo, nói, phải biết, coi như là bình thường đại la kim tiên hướng lão tử bái sư, lão tử xem cũng sẽ không xem. Chúng ta Ngạo Thiên Bang bên trong đại la kim tiên đều là cái đỉnh châu bức, liền lấy em trai ta Diệp Lương Thần mà nói, nhẹ nhàng thoải mái liền lấy đua ngựa đại hội hợp nhất. Còn có ta đại ca Long Ngạo Thiên, vậy càng là tương đương châu bò, cả người trên dưới đều là bảo vật, ngay cả hắn kéo đi tiểu cũng để cho mấy cái yêu tộc đại la kim tiên cất uống. Ồ nào, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Ngũ trọng thiên với nhất trọng thiên không giống nhau, nơi này cách cửu trọng thiên gần không ít, đại la kim tiên mặc dù không thường gặp, kim tiên cũng không thiếu, thậm chí còn có rất nhiều ngày đỉnh nhân viên công tác. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua Thiên Đình lần thứ nhất đua ngựa đại hội, càng nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lương Thần, nhất là Tuyết Dĩnh Phong cùng Tân Phong, càng là khiếp sợ không được. Diệp Lương Thần vậy mà cũng là Ngạo Thiên Bang một thành viên Nhật Thiên Đại Tiên hay là hàng ca. Đệ tử tuyệt đối không có câu oán hận, cam tâm tình nguyện bãi ở sư tôn môn hạ. Tuyết Dĩnh Phong rầm thoáng cái quỳ xuống Trương Hạo trước người, thình thịch vành dập đầu ba cái. Hắn là Tuyết Sơn lão tổ đích truyền con cháu, biết rõ Đại La Kim Tiên có nhiều đáng sợ, càng biết rõ Chấn Nguyên Tử Quan Âm Bồ Tát Tề Thiên Đại Thánh Nam Cực Tiên ông loại này đỉnh cấp Đại La Kim Tiên là cỡ nào đáng sợ dường nào. Diệp Lương Thần có thể đánh bại bọn họ, nhất định là Đại La Kim Tiên hậu kỳ nhân vật ngưỡng bức, trước mắt Triệu Nhật Thiên vẫn còn so sánh Diệp Lương Thần càng châu bò, vậy thì thật là không được cự đầu, mình nếu là bắt nữa không dừng được cơ hội, kia chính là người ngu. Tân Phong đầu góc ngu si tứ chi phát triển, lại không phải là cái gì kẻ ngu, giờ phút này cũng kịp phản ứng, quỳ xuống bái sư. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Trường 78. Ta nếu trăng bước, vô địch thiên hạ. Chương 78, ta nếu trăng bước, vô địch thiên hạ. Trương Hạo nhẹ nhàng vung tay, liền đem quỳ xuống không trung hai người làm lên. Tân Phong không có phản ứng gì. Tuyết Dĩnh Phong là nội tâm đại định, hắn vừa mới cố ý dụng hết toàn lực quỳ xuống không trung, chính là lại một lần dò xét Nhật Thiên Đại Tiên thực lực. Không nghĩ tới Nhật Thiên Đại Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, hắn liền cảm nhận được một cổ bái chớ có thể ngự lực lượng, trong nháy mắt liền bị nâng lên. Đây là ta tình cờ đạt được hai bộ công pháp, các ngươi tùy tiện tu luyện một chút, mới có thể đến Kim Tiên đỉnh phong, đến lúc đó ta trở lại chỉ điểm các ngươi. Trương Hạo không thèm để ý chút nào Tuyết Dĩnh Phong nội tâm tiểu cựu cựu, vung tay đem hai bộ công pháp đánh vào hai người đầu. Đây là hai gã vẫn là Kim Tiên lưu lại công pháp, bị Thiên Thư ký lại đi xuống, đối với, đúng, Trương Hạo mà nói thí dụng cũng không có, dứt khoát đem ra phá của đương nhiên, cái này hai gã Kim Tiên còn sống thời điểm đều là đỉnh phong Kim Tiên, sáng tạo công pháp thậm chí có thể tu luyện tới đại la Kim Tiên, nếu không phải gặp phải kiếp số, sợ rằng hiện tại cũng là thiên giới đại lão cấp bậc nhân vật. Loại này cấp bậc công pháp đối với, đúng, Tân Phong cùng Tuyết Dĩnh Phong hai gã Kim Tiên sơ kỳ đồng cặn bã mà nói, nhất định chính là chí bảo. Đa tạ sư tôn. Đa tạ sư tôn. Hai người hơi chút cảm ngộ thoáng cái, nụ cười liền vọt tới trên mặt, song song ngã đầu lại bái, lần này là chân chính phủ. Loại này cấp bậc công pháp, coi như là Tuyết Sơn lão tổ cùng Đông Hoa Đế quân cũng không phải nghĩ, muốn sáng tạo là có thể sáng tạo ra. Trương Hạo tuân theo gắn xong bước chạy nguyên tắc, không thèm để ý chút nào phất tay một cái, đạo, nói, hai người các ngươi tư chất cũng không tệ, đến tương lai tấn thăng đại la kim tiên, liền có thể gia nhập chúng ta Ngạo Thiên Bang. A cấp sư tôn, chúng ta bây giờ còn chưa có tư cách gia nhập Ngạo Thiên Bang. Tuyết Dĩnh Phong mặt đầy một bức. Tân Phong càng là trợn to hai mắt, hắn đã sớm đối với, đúng, trong truyền thuyết Ngạo Thiên Bang tràn đầy hứng thú, không nghĩ tới vậy mà còn chưa có tư cách gia nhập. Chỉ bằng các ngươi tu vi, nào có tư cách gia nhập Ngạo Thiên Bang, muốn gia nhập Ngạo Thiên Bang, thấp nhất cũng phải đại la kim tiên tu vi. Trương Hạo Vương ba chi khí trải rộng toàn thân, một bộ vô địch thiên hạ tịch mịch như tuyết bộ dáng. Bất quá đối với hai vị tiện nghi đệ tử, hắn vẫn là không có hoàn toàn đả kích, an ủi đôi câu, hai người các ngươi cũng không nên nản chí. Căn cứ bổn tọa thôi toán, hai người các ngươi gần nhất có một lần đại cơ duyên, nếu là có thể nắm chặt mà nói, định có thể sớm ngày thành tựu đại la kim tiên. Cơ duyên gì? Hai người trăm miệng một lời hỏi, đối với bất kỳ thần tiên, trở thành đại la kim tiên đều là chọn đời mơ mộng. Ngạo Thiên Bang có tứ đại tiên vương, đại ca Long Ngạo Thiên, nhị ca Thường Thải Hoa, lão tử Triệu Nhật Tiên, tứ đệ Diệp Lương Thần, chúng ta bốn người theo khai thiên tích địa lúc liền tồn tại, trải qua ba lần chư thiên hạo kiếp chưa từng vất lạc. Coi như là đối mặt thánh nhân, chúng ta lực tổng hợp cũng có thể bảo đảm bất bại. Trương Hạo hoàn toàn không muốn Bích Liên thổi lên châu bỏ tới căn bản không cần đả thảo cảo, dĩ nhiên đem mình thuận miệng nói bậy Ngạo Thiên Bang thổi thần hồ kỳ thần. T. Tất cả mọi người bắt đầu ngược lại hút khí lạnh. Nhưng giờ phút này không có ai hội hoài nghi Trương Hạo, chỉ cảm thấy bản thân tư chất thực lực quá kém, không có cách nào gia nhập Ngạo Thiên Bang, thật là quá đáng tiếc. Tuyết Dĩnh Phong kích động khó nhịn, mơ hồ cảm giác tự mình ôm một cái bao nhiêu đại đại chân, khó trách người này tùy ý chỉ điểm mấy câu, là có thể để cho lão tổ trở thành đại la kim tiên. Nguyên lai sư tôn lại dám với thánh nhân so chiêu, sợ rằng cả thiên đế đại nhân cùng chấn nguyên đại tiên cấp bậc này nhân vật cũng không dám nói lời như vậy đi. Thánh nhân a, đây chính là chấp trưởng thiên đạo nhân vật, tiện tay trong lúc đó là có thể hủy thiên diệt địa. Tin đồn lần đầu tiên chư thiên hạo kiếp lúc, thủ nhậm thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất dẫn chúng thần nên chiến vũ tộc, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đem chọn cái thiên giới đều đánh nát. Mấy vị thánh nhân bị buộc ra tay, lần nữa sáng lập thiên giới. Sáng lập thế giới, chỉ có thánh nhân mới có thể ngồi vào. Tân Phong càng là kích động đến không được, đối với hắn loại này ưa thích dùng nhất vật lực giải quyết vấn đề người mà nói, quả đấm chính là đạo lý cứng rắn. Có thể bái nhập châu như vậy bức sư tôn môn hạ, thật là hắn đời này may mắn nhất sự tình, so với hắn Tuyết Dĩnh Phong còn kích động, lớn tiếng nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, sớm ngày gia nhập Ngạo Thiên Bang. Hai vị ký danh đệ tử hưng phấn không được, dứt khoát quên cơ duyên chuyện này. Ngược lại vây xem một tên Tuyết Sơn tôn nữ đệ tử, có chút hiếu kỳ đạo, nói, Nhật Thiên đại tiên, không biết Dĩnh Phong sư huynh cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Nàng trước đối với, đúng, Tuyết Dĩnh Phong tình căn thâm trùng, bây giờ biết rõ người trong lòng có cơ hội trở thành đại la kim tiên, tự nhiên không nhịn được mở miệng hỏi. Chẳng qua là hỏi ra lời sau, nàng liền mặt đầy cô đơn. Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên có khác biệt trời vực, chỉ cần Tuyết Dĩnh Phong bước ra một bước kia, liền ý nghĩa hai người lại cũng không khả năng nàng coi như liều mạng truy tìm người trong lòng bước chân, cũng rất khó với ở cùng một chỗ. Đúng vậy, đại tiên, bọn họ cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Mấy vị đệ tử giống như là cảm thấy Trương Hạo dễ nói chuyện, sẽ không động một chút là nổi giận, đều rối rít mở miệng hỏi, nếu là bọn họ may mắn được đến những cơ duyên này, nói không chừng cũng có thể trở thành Đại La Kim Tiên. A Tân Phong hai người cũng tràn đầy mong đợi nhìn về Trương Hạo, bọn họ đều là Kim Tiên, với đám này Thiên Tiên Điệu Tiên không giống nhau. Bọn họ biết rõ cơ duyên vật này là mỗi cá nhân độc nhất, với khí vận loại này nguy hiểm đồ vật có quan hệ rất lớn, nếu như là ngươi cơ duyên, người khác muốn cướp đều cướp không đi. Trương Hạo cố làm cao thâm ngẩng đầu lên, đạo, nói, các ngươi ngẩng đầu lên nhìn một chút, có vật gì? Mọi người rối rít ngẩng đầu, nhưng không ai dám lập tức đáp lại, nếu là câu trả lời dâu ông nọ cắm cằm bà kia, vậy thì mất mặt ném đại phát. Trương Hạo nhìn về Tân Phong cùng Tuyết Dĩnh Phong. Tuyết Dĩnh Phong không dám không trả lời, chẳng qua là cảm thấy chính mình câu trả lời có chút ốc, hơi có chút lúng túng nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử chỉ thấy trời xanh mây trắng. Tân Phong ngược lại không có cảm giác gì, mở miệng nói, sư tôn, ta theo hắn nhìn đến không sai biệt lắm, chẳng qua là so với hắn nhìn lâu đến một dạng. Hả, nói nghe một chút. Trương Hạo gật đầu một cái, tràn đầy mong đợi. Thiên Hà, ta nhìn thấy Bạch Vân phía sau có Thiên Hà chạy xuôi trực hạ. Tân Phong thấy Trương Hạo như vậy, cảm giác mình câu trả lời rất là chính xác, nhất thời hưng phấn. Chó má, ai bảo ngươi môn xem những đồ chơi này nhi, trời xanh mây trắng Thiên Hà, những thứ này mỗi trọng thiên đều có thể thấy. Các ngươi không bằng dứt khoát nói Thái Dương cùng trăng sáng chứ, đây chẳng phải là cũng treo ở bầu trời chứ sao? Trương Hạo liếc một cái, hai người này ngộ tính không quá được à, đệ tử ngu độn, sư tôn chỉ giáo. Tuyết Dĩnh Phong chắp tay một cái, tương đương hiểu chuyện, trực tiếp thừa nhận mình chỉ số thông minh không đủ. Tân Phong ngước đầu lên, hắn mới không cảm giác mình ngốc, bầu trời xác thực chỉ có những thứ này à, Thái Dương trăng sáng hắn quên nói. Ta nói là thiên đỉnh. Trương Hạo làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bức dạng, nhẹ giọng than thở, lần thứ ba chư thiên hạo kiếp, để cho thiên đỉnh chúng thần xuất hiện việc đời hỗn loạn, rất nhiều chính thần không giải thích được liền bị đẩy đi đến hạ giới thành người bình thường, chống đi rất nhiều thần vị. Mà mỗi lần đại kiếp sau đó, những thứ này thần vị ẩn chứa khí vận sẽ tăng lên gấp bội, hai người các ngươi nếu là có thể đi thiên đỉnh lên làm chính thần, đó chính là cơ duyên lớn. Ngoa tạo, thiên cơ bất khả tiết lộ, chuyện này các ngươi nhất định không nên nói lung tung, ta đi trước. Dứt lời, hắn thi triển côn bằng huyễn diệt quyết, xoát thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 79. Chạy như gió lốc là muốn xảy ra vấn đề. Chương 79, chạy như gió lốc là muốn xảy ra vấn đề. Trương Hạo sau khi rời đi, mọi người tại đây thật lâu không thể bình tức kích động trong lòng, nguyên lai lớn nhất cơ duyên lại ở thiên đình bên trong. Lòng dạ sâu nhất Tuyết Dĩnh Phong có chút cau mày, đạo, nói, sư đệ, ngươi xem sư tôn nói chuyện này là thực sự sao? Đương nhiên là thật, sư tôn cần gì phải gạt chúng ta, hắn tiện tay là có thể ném ra mấy quyển kim tiên đỉnh phong công pháp, coi như không đi thiên đình đường chính thần, nghiêm túc tu luyện cũng có thể trở thành đại la kim tiên. Tân Phong bây giờ đối với Nhật Thiên đại tiên 100% bội phục, đối với, đúng, Ngạo Thiên Bang cái này cuồng chảnh huyễn khốc treo nổ thiên bang phái càng là tràn ngập chờ mong, căn bản sẽ không hoài nghi gì. Chậc chậc, Nhật Thiên đại tiên nói không sai. Ta theo cổ tịch nhìn lên đã đến, mỗi lần chư thiên hạo kiếp sau đó, thiên giới sẽ xuất hiện rất nhiều cơ duyên, rất nhiều thần tiên lực lượng mới xuất hiện, trở thành mới đại lão. Không nghĩ tới lần này đại cơ duyên, ngay tại thiên đỉnh có 365 cái chính thần chức vị, nghe nói chỉ cần là thiên tiên là có thể đảm nhiệm, ta nhất định phải đi thử xem. Coi như không thể trở thành đại la kim tiên loại này đại lão, cũng nhất định có thể trở thành kim tiên. tên là cậu thả sư huynh Tuyết Sơn Tông đệ tử hưng phấn không thôi. Cậu thả sư huynh học rộng tài cao, không nghĩ tới ngay cả bực này cổ tịch đều xem qua, ta cũng phải đi. Cùng đi cùng đi, chúng ta đều là thiên tiên, nói không chừng cũng có thể làm thượng chính thần. Vài tên Tuyết Sơn Tông đệ tử, căn bản không xem Tân Phong Tuyết Dĩnh Phong hai người, Đàng Vân Giá Vũ hướng Lục Trọng Thiên đi. Loại cơ duyên này, đừng nói là đồng môn sư huynh, coi như là cha mẹ, cũng phải cướp một cước. Trương Hạo sở dĩ cho Tuyết Dĩnh Phong Tân Phong công pháp và chỗ tốt, là vì lừa gạt hai người đi thiên đỉnh đường chính thần. Chư Thiên Hạo kiếp đồ chơi này không có quá khứ, thần thần bí bí Hạo Thiên Kính lại coi hắn là làm chúa cứu thế, để cho hắn mời chào chúng thần cứu vớt thiên giới, thật là một cái thần thánh thêm trang bức sự nghiệp. Dùng Trương Hạo lời nói, ta đặc biệt sao mới không muốn làm cái gì chúa cứu thế, ta chỉ nghĩ hết tình trang bức. Muốn tận tình trang bức, tự nhiên muốn giữ được thiên đế vị trí này, vượt qua Chư Thiên Hạo kiếp trở nên trọng yếu lên. Muốn giải quyết Chư Thiên Hạo kiếp, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn tề tựu 365 cái chính thần, như vậy thì có thể đem thiên đỉnh đại trận kích hoạt, đại phúc độ tăng cường thiên đỉnh thực lực. Nhưng là, nếu quả thật để cho Trương Hạo từng bước đi chiêu binh mãi mã, hắn khẳng định đến mà chết, mà còn làm như vậy thật là không có chút nào bức cách. Làm thời đại mới người trẻ tuổi, Trương Hạo quyết định đầy đủ lợi dụng dư luận hiệu quả để đạt tới chính mình mục đích. Làm ra ngạo thiên bang, thay đổi pháp trang bức, Trương Hạo đều có dự mưu. Tuyết Dĩnh Phong cùng Tần Phong hai người đều là thiên tư cực kỳ tốt tiên nhân, nếu không thể nào còn trẻ như vậy liền tấn thăng kim tiên. Chỉ cần bọn họ nghe theo Trương Hạo phân phó, đi thiên đỉnh xin việc làm cái chính thần, Trương Hạo trong tối cho hắn thêm môn đưa chút phúc lợi, để cho bọn họ ken két két thăng hai cấp, kia còn lại thần tiên vẫn không thể chen chúc tới đến lúc đó, thiên tiên muốn làm chính thần. Không có cửa. Lão tử chỉ cần kim tiên. 365 cái kim tiên trở lên tổ hợp, thật là so thủ nhậm thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ tổ hợp còn trâu bò đến lúc đó Chư Thiên Hạo kiếp món đồ kia, tới bao nhiêu cũng không sợ. Bất quá hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là, Tân Phong cùng Tuyết Dĩnh Phong tin tưởng cái này vừa mới gặp qua một lần sư tôn Triệu Nhật Tiên. Giao hàng đồ vật đồ chơi này, thật sự là rất khảo nghiệm diễn kỹ. Trương Hạo rất nghiêm túc chắc chắn cái kia tốc độ, không có nói gì nhiều, từ đầu tới cuối đều bảo trì chính mình cao nhân hình tượng. Nếu như ngươi hóa trang thành Diệu Gates, chạy đến trên đường cùng người bán điện thoại nhái, phần lớn người ngay từ đầu nhất định sẽ rất kỳ quái, cảm thấy thế giới nhà giàu nhất có phải hay không ở đưa cái gì phúc lợi, nhưng là Diệu Gates ý vị giao hàng, thậm chí miễn phí đưa hai ngươi bộ điện thoại di động, ngươi khẳng định khi hắn là tên lừa gạt là hàng giả, là xóa bức. Trương Hạo cũng rất chú ý điểm này, ngay từ đầu hắn nói phách lối đăng tràng, sau đó nói chính mình chỉ điểm qua Tuyết Sơn lão tổ, chính là cưỡng ép trang bức. Sau đó mang ra Diệp Lương Thần Triệu Nhật Thiên những thứ này, theo mặt bên làm nổi chính mình châu bò, cái này kêu là vô hình trang bức. Rồi đưa ra công pháp, sau đó thổi phồng ngạo thiên bang có thể với thánh nhân gọi nhịp, cái này kêu là không biết xấu hổ trang bức ép một cái tiếp lấy ép một cái, nhất định chính là một lớp còn chưa bình tức, một lớp lại tới xâm nhập, mịt mờ người không đúng, thật là để cho Tuyết Dĩnh Phong đám người khiếp sợ đến dừng đều không dừng được. Vào lúc này, Trương Hạo hời hợt ném ra Thiên Đình Đường chính thần, đại cơ duyên, Tuyết Dĩnh Phong đám người lập tức sẽ tin 5-6 phần. Nếu như lúc này, Trương Hạo nhiều hơn giải thích, vậy khẳng định sẽ lộng khéo thành vụ. Nhưng là Trương Hạo giả trang ra một bộ thiên cơ bất khả tiết lộ dáng vẻ, không nói một lời chạy đường, Tuyết Dĩnh Phong đám người sẽ thấy tốc độ tin mấy phần. Ta cũng chỉ có thể giả bộ như vậy bức, về phần bọn hắn có tin hay không, ta cũng không biện pháp. Tân Phong đầu góc ngu si tứ chi phát triển, cộng thêm Đông Hoa Đế Quân tên kia với Vương Mẫu có chút quan hệ, hắn hẳn sẽ đi Thiên Đình thử xem Tuyết Dĩnh Phong tiểu tử kia lòng dạ sâu nghi ngờ trọng, liền có chút không xác định, bất quá lớn như vậy cơ duyên, hắn khẳng định không muốn rơi vào Tân Phong phía sau, ta có 8 phần 10 chắc chắn, hắn sẽ đi Thiên Đình ghi danh. Ừm, chỉ cần hai người này đi Thiên Đình, ta âm thầm cho bọn hắn một chút chỗ tốt, liền có thể trở thành chiêu bài đến lúc đó còn lại Kim Tiên nghe tin lập tức hành động, 365 cái chính thần, rất nhanh thì có thể bổ sung đầy đủ. Như sự tại nhân thành sự tại tiên, Trương Hạo lầm bầm lầu bầu mấy câu, chuẩn bị tháo xuống ngụy trang khôi phục chân thân, trở lại Thiên Đế cung đang lúc ấy thì, hắn đột nhiên cảm ứng được phân thân khí tức. Thiên thần giới một cái xó xỉnh, Trương Tam nhìn về bầu trời, cùng loạn hét, ngoại tạo, ta hạ giới thời điểm kia khe hở không gian đóng, bây giờ tìm không tới thượng thiên đường. Mau lại đây tiếp ta. Ta ít, thoáng một cái mấy ngày, ta đều đem Trương Tam quên. Bất quá cái khe kia là ta theo trong thiên thư thấy, làm sao có thể không thấy đây? Trương Hạo lúc này mới nhớ tới phân thân hạ giới giúp đỡ kiểm tra không gian liệt phùng sự tình, liền vội vàng hướng Nhất Trọng Thiên chạy tới. Nhất Trọng Thiên nơi nào đó, một chiếc sang trọng siêu tốc độ chạy chính lấy tốc độ siêu âm tốc độ đang không ngừng báo táp, lên trời xuống đất không gì không làm được. Chạy ngồi trên xe hai người con gái, một tên xinh đẹp không thể tả, một tên thời là một ngực phẳng la lị. Nhẹ hoắc, ta muốn bay cao hơn. Xe thể thao sang trọng phát ra hưng phấn tiếng kêu. Hoa, Ali, ngươi thật là quá tuấn tú. Ta vô cùng yêu thích ngươi. Hoa Ali, phía bên trái bên bay. Phản nghịch La Lệ không có tiếp tục khóc mũi, hưng phấn lái sang trọng siêu tốc độ chạy, chỉ huy nó bay tới bay lui. Thường Nga tiên tử tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, ngồi ở một bên nhìn hai người chơi đùa để cho nàng kỳ quái là, tiểu chính thái một mực rất thích trang bức, ngay cả ai cũng không coi vào đâu. Hôm nay bởi vì Zona cha vui vẻ, cam tâm làm thú cười Anna cha nghiêng đầu qua, hiếu kỳ nói, "Thường Nga tỷ tỷ, cái kia Diệp Lương thần kết quả là người nào, lại đem Ali khi hắn tọa kỵ?" "Hử, Ali rõ ràng nên khi ta tọa kỵ a." Nghe được Na cha nhắc lên thiên đế đại nhân, Thường Nga tiên tử không hiểu có chút ngượng ngùng, không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước đột nhiên, nàng khẩn trương nói, "Ali, phía trước có người à, cẩn thận." "Không được á, muốn đánh lên kéo." PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 80. "Đụng chết người không, đụng chết trứng kéo." "Trứng 80, đụng chết người không, đụng chết trứng kéo." Ầm. Thường Nga tiên tử lời còn chưa dứt, liền nghe được phanh một tiếng, một cái không thấy rõ tướng mạo thần tiên bay ra ngoài. Phản nghịch La Lệ thét to, xấu xa, đụng vào người. Trang Bức Phạm Quân lúc ly một mực đem sự chú ý đặt ở cùng phản nghịch La Lệ nói chuyện phiếm thượng, căn bản không có một người tài xế kỳ cựu giác ngộ, tốc độ cũng là càng báo càng nhanh, tạo thành nghiêm trọng tai nạn xe cộ tai nạn. Bất quá Tiểu Chính Thái không có để ở trong lòng, ai biết đụng vào là thần tiên vẫn là yêu quái, coi như đụng chết riêng biệt thần tiên, cũng rất bình thường chứ sao. Tiểu Chính Thái cao giọng nói, hai vị tiên tử chú ý, ta muốn biến thân. Dứt lời, hắn lại lần nữa biến thành đẹp trai Tiểu Chính Thái, cùng hai vị tiên tử cùng một chỗ hướng tên kia xui xẻo ra hỏa chạy tới. Rất nhanh, ba người sẽ đến kẻ xui xẻo bên người. Không sai, cái kia xui xẻo ra hỏa chính là một viên to lớn trứng. Toàn bộ trứng có cao 3 mét, bề ngoài nhan sắc với đá hoa cương không sai biệt lắm, nhìn cực kỳ vững chắc. Chẳng qua là bị Tiểu Chính Thái đụng vào địa phương, lom đi xuống một cái hố to. Ta ít, đây là vật gì trứng ý, ý thật giống như không còn khí a hai vị tiên tử, nếu cái này trứng đã ngủm, không bằng chúng ta đem nó nướng ăn đi. Tiểu Chính Thái sờ mấy cái trứng đá, trong cảm giác bên đã không có hơi thở sự sống, hưng phấn không thôi. Hảo nha, A Ly ngươi thật là quá tốt, chúng ta sau này sẽ là bạn tốt. Phản nghịch La Lệ càng hưng phấn, nàng nhưng là 7 tuổi liền giết qua Long Thái tử, uống qua hổ cốt thang. Không được. Thường Nga tiên tử lớn tiếng ngăn lại hai người, ngay sau đó xem bốn phía hai mắt, thấp giọng nói, thừa dịp không người phát hiện, chúng ta nhanh lên rời đi. Thường Nga tỷ tỷ, ngươi thế nào? Na Cha hiếu kỳ nhìn về Thường Nga, phát hiện nàng sắc mặt vô cùng kinh hoàng, hiếu kỳ hỏi. Chính là a, cái này chứng nhìn một cái cũng rất tốt ăn dáng vẻ. Thường Nga tiên tử, ngươi chẳng lẽ không thích ăn thịt sao? Tiểu Chính Thái cũng mặt đầy hiếu kỳ. Coi như không thích ăn trứng, cũng không cần phải như vậy sợ hãi nha, chẳng lẽ Thường Nga tiên tử có chứng sợ hãi trứng? Cái này là long đản. Thường Nga tiên tử tự nhiên không có gì kỳ lạ chứng sợ hãi trứng, càng không phải là ăn chay tiên tử, nàng chẳng qua là nhận ra vật này đến cùng cái gì. Long đản Thường Nga tỷ tỷ ngươi khẳng định nhìn lầm, ta nhưng là rút qua long gân người đâu, long đản tuyệt đối không phải lớn lên cái bộ dáng này. Na Cha giờ mới hiểu được Thường Nga lo lắng cái gì, liền vội vàng an ủi nàng. Vậy là sao? Na Cha tiên tử nói đúng, mà còn coi như là long đản, cũng không có cái gì đáng sợ nha, tứ hải long vương cộng lại đều đánh không lại ta. Tiểu Chính Thái ổn định trang một cái bức, với Trương Hạo sống lâu, hắn tự nhiên làm theo tiểu thành trang bức phạm. Thường Nga tiên tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, lo lắng nói, không nên nói nữa, nhanh lên một chút theo ta rời đi. Đây cũng không phải là Long tộc Long đản, mà còn Long cốc Long đản. Long cốc cái quái gì? Tiểu Chính Thái lại lần nữa nổi lên nghi ngờ. Na Cha nghe được Long cốc hai chữ, sắc mặt trong nháy mắt hoảng loạn lên, kéo lại Tiểu Chính Thái tay, đạo, nói, Ali, chúng ta nghe Thường Nga tỷ tỷ mà nói, nhanh lên một chút rời đi nơi này. A, Tiểu Chính Thái mặt đầy mộng bức, Na Cha cũng phải chứng sợ hai chứng. Không có thời gian giải thích. Ali, nhanh lên một chút theo ta cùng đi. Na Cha so Thường Nga tiên tử còn muốn sốt ruột, kéo Tiểu Chính Thái sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà ngay tại lúc này, trứng đá nhẹ nhàng cổ động, hơn nữa phát ra manh manh đắt thanh âm, hừ hừ hừ, mấy người các ngươi bại hoại, đụng bản bảo bảo, liền muốn rời đi sao? A Cáp, không có chết ta. Đang muốn rời đi Thường Nga ba người, biểu hiện trên mặt lại lần nữa biến hóa. Thường Nga tiên tử cùng Na Cha đều lộ ra mừng rỡ biểu tình, chỉ cần Long Đản không có chết là được, bị chút thương đều có thể chữa trị chứ sao? Tiểu Chính Thái mặt đầy mộng bức, còn chưa biết rõ cái tảng đá này trứng có cái gì đáng sợ. Vì vậy hắn đi lên phía trước, đá một cước trứng đá, đạo, nói, ha. Ngu ngốc, rõ ràng là ngươi đụng vào ta, lại còn nghĩ muốn giả chết bắt chết ta, có tin ta hay không đánh ngươi à? Tiểu Chính Thái không biết xấu hổ phong độ mơ hồ so Trương Hạo còn muốn vượt qua một nước, vậy mà chuẩn bị đem trách nhiệm đẩy tới trứng đá trên người. Hừ hừ hừ, ngươi lại muốn bêu xấu bản bảo bảo, đơn giản là tức chết bản bảo bảo, ta nhất định sẽ với ba mẹ tố cáo. Trứng đá khí không được, trên mặt đất lăn qua lộn lại. Ali, không nên hồi náo, cẩn thận ta nói cho Thiên Diệp Lương Thần. Thường Nga tiên tử liền vội vàng ngăn lại Tiểu Chính Thái, hơn nữa mang ra Thiên Đế đại nhân, cảnh cáo hắn không nên sảng bậy. Tiểu Chính Thái vô cùng không hiểu nhìn về Thường Nga tiên tử. Cái tảng đá này chứng có cái gì châu bỏ sao lại để cho nàng mang ra Thiên Đế đại nhân? Hắn hừ một tiếng, nếu cái tảng đá này chứng là sống, vậy ăn lên cũng không có ý gì. Thường Nga tiên tử hài lòng gật đầu một cái, đi lên trước đối với, đúng, chứng đá đạo, nói, tiểu long chứng, ngươi vừa mới bị chúng ta đụng vào, thật là ngượng ngùng, không bằng để cho ta giúp ngươi chữa thương đi. Đang lúc ấy thì, đỉnh đầu truyền tới một trận lanh lảnh tiếng hát. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào không hư. Một mình ở gió lạnh bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua ai có thể minh bạch, ta tịch mịch. Trương Hạo vận chuyển côn bằng huyễn diệt quyết, thật là thượng thiên hạ địa nhanh như điện chớp, rất nhanh thì theo ngũ trọng thiên đi tới nhất trọng thiên. Trang bức như phong thường bạn thân ta, hành tẩu giang hồ sao có thể sẽ không vài bài bài hát đây. Trương Hạo hiện tại khuynh tình biểu diễn chính là một bài tên là Vô Địch, ca khúc đột nhiên, Thường Nga tiên tử thanh âm chuyển tới lỗ tai hắn bên trong, Thiên Đế đại nhân, làm sao ngươi tới? Trương Hạo lúc này mới phát hiện, Thường Nga tiên tử, Phản Lịch La Lệ cùng với Tiểu Chính Thái chính tại nơi xa xa đang nhìn mình, bên người còn có một cái tảng đá lớn trứng. Các ngươi ở chỗ này chơi đùa cái gì nướng trứng sao? Trương Hạo phát hiện Phản Lịch La Lệ không có lại khóc mũi, ổn định rất nhiều. Đi lên phía trước. Hừ. Phản Nghịch La Lệ phát hiện Diệp Lương Thần lại lần nữa xuất hiện, hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chủ nhân, cái tảng đá này chứng đụng vào chúng ta, hiện tại đang lửa ta môn đây. Thường Nga tiên tử xem nó đáng thương, đang chuẩn bị cho nó chữa thương. Tiểu Chính Thái ác nhân cáo trạng trước. A Cáp, ta còn tưởng rằng các ngươi nướng trứng ăn đây. Tiên tử, ngươi chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, tảng đá kia trứng xấu như vậy, nói đó có tư cách đụng ngươi cái này tiên thiên ngọc thủ không bằng, chúng ta trực tiếp đem nó nướng ăn đi. Ta có thiêu khảo giới Ngâu Ngạn tổ danh xưng, công phu vô cùng, để cho ta tự mình cho ngươi thể hiện tài năng đi. Trương Hạo đối với, đúng, thịt nướng ưa thích không rời, lần đầu tiên thấy lớn như vậy trứng, lập tức vừa muốn đem trứng đá nhấc lên nướng. Thiêu khảo giới Ngâu Ngạn tổ, là cái gì? Thường Nga tiên tử rất là tò mò, bất quá nàng rất nhanh biết rõ mình bị Thiên Đế đại nhân mang đi trễ, lắc đầu liên tục nói, không thể, đây chính là Long Đản a. Tại sao? Trương Hạo mặt đầy một bức. Đúng vậy, tại sao a? Tiểu Chính Thái hai khuôn mặt một bức, hắn nghi hoặc thật lâu. Thường Nga tiên tử cắn răng một cái, dậm chân một cái, đạo, nói, bởi vì nó là Long Cốc Long Đản a. Chúng ta đừng nó, Long Cốc không được náo loạn tung trời, Linh Sơn nhất định sẽ làm phiền chúng ta. PS, Cổn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trường 81. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi chính là cái ngu ngốc. Chương 81, thứ cho ta nói thẳng, ngươi chính là cái ngu ngốc. Nguyên lai là Long Cốc a, ta thật giống như chưa từng nghe qua cái gì Long Cốc. Tiên tử, chúng ta vẫn là trò chuyện một chút thịt nướng sự tình đi, không biết ngươi thích ăn cây thì là Ai Cập vị vẫn là muối tiêu vị đây, kỳ thực ta cảm thấy đến hương lạt vị cũng không tệ, có người thích cá chua vị, thật là quá kỳ lạ, hẳn với FFF đoàn một dạng bị đốt chết. Trương Hạo không biết từ nơi nào móc ra mấy lon gia vị, thật chuẩn bị đem trứng đá dùng để nướng. Miệng hắn cũng không nhàn rỗi, chỉ huy hai người khác đạo, nói, "Ừ, tiểu nha đầu, ngươi qua đây, nghe nói ngươi hội tam muội chân hỏa, đồ chơi này dùng để nướng trứng ăn ngon nhất." Trang đối phạm, "Không đúng, tiểu ly tử, ngươi nhanh lên một chút đi tìm điểm nhánh cây lá cây tới, chúng ta nướng trứng." Phản Nghịch La Lệ mặt đầy mộng bức, ngay sau đó ngạo kiều ngẩng đầu lên, căn bản không nể mặt Trương Hạo. "Hừ, bản thái tử với ngươi nhưng là đại cựu nhân, làm sao có thể nghe người chỉ huy?" Tiểu Chính Thái cũng không có lập tức hành động, Thường Nga tiên tử nhất cử nhất động nói rõ tảng đá kia trứng không tầm thường. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, vô lương chủ nhân nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình. Diệp, Lương, Thần, kia là Long Cốc a. Thường Nga tiên tử không lo được trước mắt vị này là cao cao tại thượng thiên đế đại nhân, từng chữ từng câu cắn răng nghiến lợi nhắc nhở. Long Cốc liền Long Cốc nha, có chuyện gì ngạc nhiên, tùy tiện tìm cái tiểu nê thu chiếm lĩnh sơn cốc, cũng có thể kêu Long Cốc. Trương Hạo không thèm để ý chút nào, phất tay một cái, đầu lại gấp tốc độ vận chuyển. Cái này cái gì chó má Long Cốc lại để cho Thường Nga tiên tử kích động như thế, phải biết nàng nhưng là trong thiên địa thứ một con thỏ, vẫn là Vân Tiêu đại thần quan môn đệ tử. Bản thân còn có đại La Kim tiên tu vi, coi như đối mặt tứ hải long vương đều không còn như kinh hoàng như vậy, còn con này một cái trứng đá, để cho nàng sốt sáng như vậy, đương thật có điểm kỳ quái. Long Cốc, Long Cốc, Long Cốc, Long Cốc. Ngoa tạo, là Linh Sơn tòa kia Long Cốc à? Trương Hạo quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mấy người vị trí địa phương hình như là Bắc Câu Lâu Châu, thoáng cái nghĩ đến Linh Sơn tòa kia Long Cốc. Thường Nga tiên tử gật đầu một cái. Mẹ cái gà, nguyên lai là cái này Long Cốc ca nói như vậy, cái tảng đá này chứng chính là chân chính Long Đản Lạc. Trương Hạo hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trứng đá, nước miếng đều suýt nữa chảy xuống. Thường nói thật hay, bầu trời thịt rồng thiên hạ thịt lửa. Long Cốc những nhân long đó, mặc dù không là chính tông long tộc, nhưng là ý nào đó mà nói, so hiện tại tứ hải long tộc vị trí cao hơn nhiều, ăn khẳng định mùi vị không tệ. Alo. Dù ôn nhu như nước Thường Nga tiên tử, thấy Trương Hạo bộ dáng này, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, không nhịn được tiểu hừ một tiếng, biểu thị mình có chút tức giận. Thiên Long Bát Bộ là Linh Sơn cường đại nhất vũ khí. Phần lớn Bồ Tát La Hán chỉ biết là niệm kinh tham thiền, căn bản không giỏi chiến đấu. Bồ Tát là Đại La Kim Tiên, La Hán là Kim Tiên, cộng lại cũng liền 200-300 người, nhưng Thiên Bộ cùng Long Bộ Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên, so với Bồ Tát La Hán nhiều rất nhiều lần. Thiên Đế đại nhân nếu quả thật nướng một viên Long Đản, kia toàn bộ Long Cốc cũng sẽ bạo động. Linh Sơn cho dù không thể cầm Thiên Đế đại nhân thế nào, nhưng nhất định sẽ sinh ra hiểm khích, đối với, đúng, vượt qua lần này trừ Thiên Hạo kiếp không có bao nhiêu chỗ tốt. Nàng sở dĩ suy nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là toàn tâm toàn ý làm Thiên Đế đại nhân lo nghĩ. A Trương Hạo lần đầu tiên thấy Thường Nga tiên tử hờn dỗi bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút say mê, khó mà tự kiềm chế, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng nhìn không ngừng. Thường Nga tiên tử mặt lộ thẹn thùng, cúi đầu. Hừ hừ hừ, không kịp, các người đám người kia lại muốn nướng bản bảo bảo. Bản bảo bảo đã vừa mới với ba mẹ báo tin, toàn bộ Long Cốc thúc thúc các gì cũng sẽ giết tới, các ngươi chết chắc kéo. Hồi lâu không nói gì trứng đá, phát ra phách lối hơn nữa manh manh đắt cảnh cáo. Nói xong câu đó, trứng đá trên mặt đất lăn qua lộn lại, rất là đắc ý ửng, còn có chút tức giận. Nó lần này bỏ ra rất nhiều sức lực lén chạy ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút Long Cốc phong cảnh bên ngoài, không nghĩ tới lại bị người va thành bại hoại, thiếu chút nữa bị người khác nương ăn, bị dọa sợ đến hoa cúc đều căng thẳng đây. Cũng may nhân Long trong lúc đó có đặc thù phương thức liên lạc, nó vừa mới âm thầm liên lạc Long Cốc bên trong ba mẹ, bọn họ lập tức sẽ đến cứu nó. Chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ, đem tới lại nghĩ biện pháp chạy đi liền có thể. Ý kìa, người này còn biết nói chuyện, Trương Hạo mới tới không lâu, chưa từng nghe qua trứng đá nói chuyện, rất là hiếu kỳ. Hừ hừ hừ, đó là đương nhiên, bản bảo bảo nhưng là vô cùng tôn quý nhân Long trứng, làm sao có thể không biết nói chuyện, các ngươi chờ chết đi. Trứng đá tiếp tục tại trên đất lăn qua lộn lại. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi chính là cái ngu ngốc. Trương Hạo lật một cái liếc mắt, chó này dám Long Đản còn dám với chính mình trăng bức, đơn giản là không muốn mạng nhỏ. Hắn nghiêng đầu qua đối với, đúng, Tiểu Chính Thái đạo, nói, tiểu ly tử, đem cái tảng đá này trứng đánh ngất xỉu, sau đó mang về cung đi, tối hôm nay chúng ta ăn nướng Long Đản. Trang đối phạm, không, Tiểu Chính Thái giờ phút này cũng biết trứng đá lai lịch, làm bộ không có nghe được Trương Hạo mà nói. Linh Sơn là bây giờ trừ Thiên Đình bên ngoài lớn nhất thực lực, phía sau còn có hai vị thánh nhân, nếu là Thiên Đế đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình sẽ không tốt. Trương Hạo khẽ miệng giật một cái, đặc biệt sao, ngay cả một món pháp bảo cũng không nghe mình nói, thật là thật không có mặt mũi. Nếu Tiểu Chính Thái không nghe lời, Trương Hạo không thể làm gì khác hơn là vén tay áo lên, chính mình hướng trứng đá đi tới. Trứng đá thấy Trương Hạo dương nhanh múa vớt hướng mình đi tới, lập tức kêu lên, gào gào gào, ngươi nghĩ làm gì, bản bảo bảo cắn chết ngươi nha, ba ba mụ mụ của ta lập tức tới ngay, nếu như ngươi dám khi dễ ta, bọn họ nhất định sẽ cắn chết ngươi. Ầm. Trương Hạo một quyền đánh vào trứng đá thượng, trứng đá phát ra nha một tiếng, liền ngất đi. Hắn tự tay đem trứng đá ném cho Tiểu Chính Thái, toét miệng nói, không phải ăn nướng trứng nha, có chuyện gì chúng ta Ngạo Thiên Bang đỡ lấy, ngươi sợ cái gì, ngươi cái này sợ dạng, cũng không cảm thấy ngại nói mình là tiên thiên chí bảo, cũng không cảm thấy ngại tàng gái. Ta mới không sợ, ta chỉ là đem cơ hội biểu hiện nhường cho ngươi a. Tiểu Chính Thái tiếp lấy trứng đá, nghe được Trương Hạo mà nói, lặng lẽ liếc về liếc mắt phản nghịch La Lệ, phát hiện nàng há to mồm nhìn chằm chằm Trương Hạo, lúc này mới con vịt chết mạnh miệng, gắng gượng trang một cái bước. Hừ, ai sợ ai, ngay cả Vân Tiêu đại thần đều lấy chính mình không có biện pháp, chẳng lẽ chính mình còn sợ Linh Sơn sao? Cái này, Thường Nga tiên tử hơi nghi hoặc một chút nhìn Trương Hạo, nàng đều nhắc nhở rõ ràng như vậy, Thiên Đế đại nhân tại sao còn muốn làm như thế? Hừ, ta làm như vậy là có chính mình dự định, cũng không phải thật muốn nương nó, ngươi yên tâm đi. Ngươi trước với tiểu ly tử bọn họ trở lại Thiên Đế cung đi, thân phận ta chỉ có ngươi biết, ngươi chờ một hồi phải đem Na Cha nhánh đi, không thể để cho nàng biết rõ chúng ta bí mật. Trương Hạo cầm Thường Nga tiên tử tay ngọc, cho nàng thả một cái điện, thuận tiện truyền âm cho nàng. Thường Nga tiên tử nghe được hai người bí mật, bên tai không khỏi một đỏ, khẽ gật gật đầu. Tiểu Chính Thái ba người nhanh chóng rời đi. Trương Hạo đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lặng lẽ thi triển côn bằng huyễn diệt quyết, hướng Trương Tam chỗ phương vị chạy tới. PS, Cổn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của Trương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 82. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ăn ta đại tiện. Chương 82, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ăn ta đại tiện. Nhất trọng thiên, Bắc Câu Lô Châu một cái xó xỉnh có một con sông lớn. Một đầu to lớn heo mập, không, phi điểu đang bờ sông với mấy con ô quy khoác lác bước. Tiểu ô quy, ta đây tổ tiên nhưng là thập nhị tổ vu đứng đầu đế giang, bọn ta hỗn độn nhất tộc vị trí, ban đầu so tứ đại thần thú còn cao quý hơn, tứ hải long tộc càng là ngay cả sách dày cũng không xứng. Ừm, khi đó, các ngươi quy tộc cũng là bọn ta hỗn độn tộc phụ thuộc. Phi điểu ngẩng đầu lên, rất là hoài niệm. Nó căn bản không có ngũ quan, thuần túy chính là một cái trên viên thị xuyên vào hai cái cánh. Cái này phi điểu, rõ ràng là một đầu hỗn độn. Chỉ tiếc mấy con tiểu ô quy căn bản không có tu luyện thành công, nghe không hiểu nó mà nói, ngược lại cho là cái này phi điểu muốn ăn bọn họ, tăng thêm tốc độ chui vào trong sông. Không nghĩ tới ta đây đường đường tổ vu hậu duệ, bây giờ chỉ có thể làm thiên đỉnh cấp thấp nhất không gian tu bổ viên, hơn nữa còn là biên ngoại thành viên. Phi điểu thấy tiểu ô quy đều không nể mặt mình, rất là cô đơn, không nhịn được lần nữa than thở nhân sinh. Nếu là nó sinh ra sớm mấy triệu năm liền có thể, khi đó vu tộc so hiện tại Linh Sơn muốn khổng lồ, có thể với thiên đỉnh chính diện gọi nhịp, lao tổ tông đế giang càng là vu tộc thống lĩnh, có thể với thiên đế ngồi ngang hàng. Vừa lúc đó, phi điểu quả cầu thị thân thể có một khối đột nhiên sáng lên, phát ra tiếng tít tít thanh âm. Phi điểu, ngươi tại sao lại đang lười biếng dạ du thần đại nhân gần nhất nhận ra được nhiều hơn vết nứt không gian, ngươi nhanh lên tu bổ xuống. Nếu là ta phát hiện còn có vấn đề, ngươi tháng này tiền thưởng sẽ không a. Bày ra khối nguyên lai không phải thân thể hắn, mà là một khối khảm nạm trên người bảng hiệu, dùng để truyền tin, tiện tay máy không sai biệt lắm. Chẳng qua là bảng hiệu nhan sắc với thân thể không sai biệt lắm, người bình thường căn bản không nhìn ra. Biết rõ, lão đại. Phi điểu vâng vâng dạ dạ đối với, đúng, bảng hiệu lý thuyết một câu. Chờ đến bảng hiệu ngầm hạ đi, nó thoáng cái liền đứng nghiêm, mới mắng, hắn bà nội, một con quạ cũng dám sai sử bản đại gia. Các loại, chờ, ta đây ngày nào thành chính thần, liền cẩn thận thu thập ngươi. Nói xong câu đó, phi điểu cánh nhẹ nhàng vỗ, chuẩn bị rời đi con sông lớn này. Đang lúc ấy thì, một vị cao lớn uy vũ đẹp trai tà mị cuồng quyến tê dại, không biết được, Trương Hạo rơi vào phi điểu bên người. Ngoa tạo, chưa còn có thể cánh dài, Trương Hạo thoáng cái liền thấy hỗn độn, hắn thấy, đây chính là một đầu heo mập cánh dài. Mẹ con chim, ta đây không phải heo mập, cũng không phải phi điểu. Ta đây, là cao quý hỗn độn thần thú a. Phi điểu giận không kèm được, kêu to lên. Nó thứ nhì ghét chính là bị người kêu phi điểu, đệ nhất ghét chính là bị người kêu heo mập. Tên trước mắt này, nó thật sự là ghét vô cùng. Ngoa tạo, heo mập còn biết nói chuyện, Trương Hạo thoáng cái cười lên, hắn theo thật xa nơi liền thấy đầu này hỗn độn, hơn nữa nhận ra nó. Dù sao trước đọc thiên thư thời điểm, hắn chú trọng quan sát hai lần Chư Thiên Hạo Kiếp sự tình. Lần đầu tiên Chư Thiên Hạo Kiếp bị gọi là Vu Yêu đại chiến, vu tộc bên này dẫn đầu chính là tổ Vu Đế Giang, chính là trong thiên địa con thứ nhất hỗn độn, có thể với Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến 30.000 năm không ngừng nghỉ người mạnh. Hỗn độn trời sinh liền nắm giữ không gian năng lực, là trời đất dị chủng, so Long A Phượng Hoàng A còn ít ỏi hơn, tương đương châu bò. Nói như vậy, chỉ có đến Đại La Kim Tiên mới có cơ hội lĩnh ngộ không gian năng lực, nhưng hỗn độn sinh ra được là có thể lĩnh ngộ, thật sự là treo không được. Trước mắt đầu này hỗn độn chỉ có địa tiên tu vi, mà còn nhìn một cái chính là cho thiên đình làm việc vặt công việc tạm thời đường đường tổ vu hậu duệ, lại hôn thành con chim này dạng, thật là mất mặt ta. Ta đây lặp lại lần nữa, ta đây không phải heo mập. Hỗn độn khí không được, lĩnh đạo chính mình con quạ đen kia gọi mình phi điểu cũng liền thôi, người này lại còn một mực kêu chính mình heo mập. Được, ta không gọi ngươi heo mập. Trương Hạo toét miệng cười một tiếng, ta đây gọi ngươi mập châu đi. Hỗn độn. Trương Hạo thấy hỗn độn không lời nào để nói, chỉ bờ sông một tảng đá đạo, nói, mập châu, ở đây vết nước không gian bị ngươi viết. Ta đây không gọi heo mập, cũng không kêu phì điểu, lại càng không kêu mập châu. Ta đây kêu thập tứ. Hỗn độn thở phì phò nói ra tên mình, đột nhiên mặt liền biến sắc, cảnh giác nhìn về Trương Hạo, đạo, nói, làm sao ngươi biết nơi này có vết nước không gian? Nguyên lai ngươi gọi thập tứ a, ta còn tưởng rằng ngươi gọi ba mập đây. Không đúng không đúng, hiện tại không để cho kêu ba mập, chỉ có thể gọi là ngươi nhị gia nhất bản. Trương Hạo thuận miệng liền trêu chọc một câu, kim nhị gia nhất bản. Nhị gia nhất bản cái gì ý tứ uy, không muốn nói sang chuyện khác. Có tôi hỏi làm sao ngươi biết nơi này có vết nứt không gian, có phải hay không muốn từ ở đây lén qua hạ giới? Hỗn độn thoáng cái kịp phản ứng, nó mặc dù là thiên đỉnh công việc tạm thời, cũng phải đứng ngay ngắn mỗi một ban tốt. Nó một tia pháp lực ngưng tụ ở trước ngực trên bảng hiệu, chỉ cần đối diện cái tên kia thừa nhận là lén qua thần tiên, nó liền lập tức bẩm báo Dạ Du thần đại nhân. Trương Hạo ổn định khoát khoát tay, đạo, nói, cái này khe hở không gian là ta trước ở chỗ này lại tiện, một đống tiện tiện không cẩn thận đem thiên giới đập hư, tạo thành cái hở, hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, đến xem có thể hay không đem nó chữa trị. Hỗn độn mặt đầy mộng bức, lẩm bẩm nói, ta đây gặp qua khoác lác bức, chưa thấy qua ngươi như vậy có thể thổi. Ngươi đặc biệt sao kéo một bánh, cũng có thể đem thiên giới kéo mặc. Ngươi cho rằng là ngươi là ai a, coi như thiên giới lớn nhất thần thú Huyền Vũ, cũng đặc biệt sao không có cái năng lực này a. Không, coi như là thánh nhân kéo bánh, cũng không khả năng đem thiên giới đều đập ra vết nứt không gian a, lại nói, thánh nhân cũng không khả năng kéo món đồ kia. Trương Hạo mặt tối sầm, lông mày dựng lên, nhất thời mất hứng, toét miệng nói người nào khoác lác bức đây nhị ra nhất bản, lao tử nể mặt ngươi, ngươi đừng không biết xấu hổ a, ta kéo tiện đập ra vết nứt không gian, vốn là nghĩ, muốn chính mình tu bổ. Không nghĩ tới, lại bị ngươi giành trước. Ngươi nhanh lên một chút đem kẽ hở trả lại như cũ tự lao tử tu bổ. Không có biện pháp a, Trương Hạo ngạo mạn đi nữa cũng chỉ là kim tiên, không gian năng lực hiểu cái bướm đây này a, Trương Tam lén qua hạ giới chính là dùng này vết nứt không gian, không mở ra hắn thế nào thượng tiên. Nhị ra nhất bàn lại lần nữa ngộp bức, nó gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, còn nói chính mình không muốn lén qua hạ giới, không muốn lén qua, ngươi vì sao để cho ta đây cho ngươi đem vết nứt không gian mở ra. Nó hừ một tiếng, cũng không lý tới Trương Hạo, chuẩn bị dùng bảng hiệu với Dạ Du thần tố cáo. Mẹ cái gà, ngươi đặc biệt sao nhanh làm cho ta mở a, Trương Hạo nhìn một cái hỗn độn không để ý chính mình, tâm tình trong nháy mắt không được, ngươi đặc biệt sao không phải là một đầu mang cánh heo mập, châu bỏ cái gì a, hỗn độn vừa nghe Trương Hạo giọng, cũng không tố cáo, hắc hắc đạo, nói, ngươi không phải khoác lác lợi hại sao, ngươi không phải kéo tiện tiện là có thể đập ra vết nứt không gian sao, đến, ngươi kéo tiện tiện ta xem một chút. Nếu như ngươi thật có thể sử dụng đại tiện đập ra vết nứt không gian, ta liền đem nó ăn. Ngoa tạo, nhị gia nhất bản lại tốt cái này. Trương Hạo nhìn về hỗn độn ánh mắt thoáng cái tự biến. Ta đặc biệt sao bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ăn ta đại tiện. PS, cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 83. Buôn ba nhi bá. Bá ba nhi buôn. Chương 83, buôn ba nhi bá. Bá ba nhi buôn. Ngươi làm gì vậy, nhìn như vậy ta đây mau đỡ a, ta đây nhìn đây. Hỗn độn đắc ý vô cùng, nó dám khẳng định tên trước mắt này đang khoác lác bức. Trương Hạo mặt đầy một bức, hàng này thật là đế giang hậu duệ sao, đường đường tổ vu hậu duệ, vậy mà luân lạc tới ăn ét hi mà sống đơn giản là quá đặc biệt sao, kỳ lạ a. Tính một chút, bây giờ không phải là cuốn quýt nhị gia nhất bản có thể hay không ăn ét hi thời điểm, mà là muốn đem vết nứt không gian mở ra, đem Trương Tam để lên thiên. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi thế nào không xót tiện tiện a? Sợ đi, sợ sẽ thành thật khai báo, kháng cự sẽ nghiêm trị, ta đây nhất định sẽ bẩm báo Dạ Du thần đại nhân, ngươi cái này lén qua hạ giới ra hỏa. Lạp lạp lạp, cánh gà nướng, ta đây thích ăn nhất. Hỗn độn thấy Trương Hạo ăn quả đắng dáng vẻ, càng đắc ý, không ngừng chào phúng hắn. Trương Hạo khẽ miệng giật một cái, hàng này thật rất thiếu đánh a. Hắn siết chặt quả đấm, chuẩn bị thỏa mãn nhị gia nhất bản nguyện vọng. Ngươi đừng động a, ngươi chỉ cần dám đánh ta đây liền lập tức phát ra cảnh báo. Hỗn độn trước ngực bảng hiệu lóe sáng, vật này có thể trực tiếp liên lạc nó thượng cấp, cái kia ghét ô nha còn như liên lạc cao cao tại thượng Dạ Du thần đại nhân, thuần túy là nó đang khoác lác bức. Trương Hạo liếc một cái, chuẩn bị một quyền đem nhị gia nhất bản đánh ngất xỉu, nhét vào trong nhà xí đi. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể ở nhị gia nhất bản báo cảnh sát trước đem nó đánh ngất xỉu. Bất quá loại biện pháp này cũng không bảo hiểm, phía sau nếu là hỗn độn tỉnh lại, nhất định sẽ đem chuyện này báo lên. Đến lúc đó thiên đình khẳng định thì phải ồn ào, nói cái gì thiên giới phá, có thần tiên lén qua hạ giới, chư thiên hạo kiếp còn không có đi qua, làm lòng người bàng hoàng. Chư thiên hạo kiếp còn không có đi qua sự tình, chỉ có một số ít đại la kim tiên đỉnh phong đại lao mới biết. Coi như là tôn ngộ không loại này khí vận chi tử, không có chạm tới cái cảnh giới kia, cũng không biết. Đây cũng là thiên đình đến bây giờ còn không có loạn nguyên nhân. Ừ, xem ra chỉ có thể đem đầu này hỗn độn làm thịt. Trương Hạo lắc đầu một cái, nếu như không muốn đem tin tức truyền đi, chỉ có thể theo ngọn nguồn bóc chết, diệt trừ nhị gia nhất bản là biện pháp tốt nhất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về đắc ý nhị gia nhất bản, đột nhiên lại cảm thấy đầu này dung mạo rất giống như heo mập hỗn độn, vẫn đủ khả ái. Thật muốn hạ sát thủ mà nói, thật giống như có chút không đành lòng a, tính một chút, người đã đem ta kéo S hi đập ra vết nước không gian tu bổ lại, ta cũng không cần tự mình ra tay, ta đi trước. Trương Hạo đối với, đúng, nhị gia nhất bản toét miệng cười một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất ở nó trước mắt. Ta đi, người này không theo động tác võ thuật xuất bài a, nhị gia nhất bản đang đắc ý, đột nhiên thấy Trương Hạo biến mất không thấy gì nữa, nhất thời liền một bước. Không chơi có vui hay không, người này nếu là thật lén qua hạ giới, ta đây báo cáo hắn nhất định có thể thăng quan a, thật là tên quỷ nhát gan, chạy quá nhanh sớm biết ta đây sẽ không trêu chọc hắn, hẳn làm bộ rời đi, ở trong bóng tôi len lén quan sát hắn. Nhị gia nhất bản hối tiếc không thôi, hảo hảo cơ hội lập công giống như nấu chín con vịt, chỉ tiếc hiện tại bay đang lúc ấy thì, nhị gia nhất bản trước ngực bảng hiệu lại lần nữa sáng lên, một đạo phá la giọng chuyển tới, phi điểu. Không phải cho ngươi đi tu bổ những không gian khác kẽ hở sao, ngươi chả thế nào đợi ở nơi nào lười biếng, tháng này tiền thưởng có còn muốn hay không muốn kéo. Lão đại, ta đây không có lười biếng, vừa mới một tên muốn trộm qua hạ giới, ta đây đang chuẩn bị báo cáo đây. Nhị gia nhất bản liền vội vàng giải thích, đầu này ô nhà theo chân nó rất không đối phó, mỗi tháng đều nghĩ đủ phương cách chụp nó tiền thưởng. Đánh rắm, có tốt như vậy cơ hội lập công, ngươi đã sớm báo cáo. Nam Thiểm Bộ Châu phát hiện 3 cái vết nước không gian, hôm nay ngươi nếu là không có thể toàn bộ sửa xong, tiền thưởng một điểm cũng không có. Ô nhà ầm ĩ mấy câu, bảng hiệu liền ảm đạm xuống. Mẹ con chim, chết ô nhà, lại đang ta đây hỗn độn trước mặt tầm ĩ. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành thiên đình đại thần, đến lúc đó đem ngươi nướng ăn. Hừ, sớm biết nên báo cáo vừa mới cái tên kia, ta đây khẳng định không cần bị mắng, còn có thể được Dạ Du thần đại nhân khen thưởng. Nhị gia nhất bản thở phì phò hướng Nam Tiềm Bộ Châu bay đi, chim ở dưới mái hiên không túi đầu không được, hôm nay nếu là thật không có thể hoàn thành nhiệm vụ, tháng này tiền thưởng liền thật không có. Chờ đến nhị gia nhất bản bay ra thật xa sau, Trương Hạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. con lợn béo đáng chết, còn dám ở sau lưng nói lão tử nói xấu. Mẫu thân cái gà, nếu không phải lão tử hôm nay tâm tình tốt, đã sớm đem ngươi nướng ăn. Trương Hạo chưa cùng nhị gia nhất bàn so đo tâm tư, hắn nghiêng đầu nhìn về bờ sông. Ở đây nguyên lai có một khe hở không gian, là trong thiên thư ghi chép bí mật vị trí, hắn để cho Trương Tam mượn ở đây hạ giới kiểm tra thiên thần giới sự tình. Vốn cho là cái này khe hở không gian, trừ nhiều lần đảm nhiệm thiên đế bên ngoài không người biết rõ, không nghĩ tới lại bị nhị gia nhất bàn đánh bậy đánh bạ phát hiện, thuận tiện còn đem kẽ hở bổ chặt chẽ. Ngoa tạo, hỗn độn không hổ là trời sinh nắm giữ không gian lực lượng tồn tại, cái này đặc biệt sao căn bản không nhìn ra nguyên lai có kẽ hở à, thật là tất tần nhị cấp. Trương Hạo thuận miệng ngày hao thiên quyển, sắc mặt lại không quá cao hứng. Trước hắn cảm thấy lấy thực lực của chính mình, khẳng định có thể lại lần nữa đem vết nứt không gian mở ra. Nhưng Trương Hạo dù sao chẳng qua là kim tiên, coi như tu luyện châu bỏ nhất thiên tôn công, cũng không thể nắm giữ không gian lực lượng à, sớm biết sẽ không thả đầu kia con lợn béo đáng chết rời đi. Tính, trên đời không có thuốc hối hận a, chỉ có thể dùng man lực thử xem có thể hay không đem ở đây đánh vỡ. Trương Hạo tương đương chứng đau, siết chặt quả đấm hướng trên đất đập tới ầm. Mặt đất phát ra đinh thai nhức góc vàng lớn, toàn bộ sông lớn bên trong nước đều nhún nhảy, có cao mấy chục mét. Cá, tôm, con cua, ô quy, bèo cùng với hình thù kỳ quái thủy yêu đều xen lẫn trong đó, ào ào ào từ không trung rơi xuống. Lẽ nào lại như vậy? Là ai quấy rầy bản vương ngủ? Tức chết ta vậy. Quấy rầy bản vương ngủ là ai? Hai đầu cá thân người yêu quái tay cầm cương xoa, theo trong sông đi ra. Trương Hạo lắc đầu một cái, hắn dùng 3 phần sức mạnh, nếu là thả trên địa cầu, có thể so với lẹ vẹo 30 động đất. Nhưng thiên giới mặt đất quá cứng rắn, 3 phần sức mạnh căn bản đều không có cảm giác gì, trừ phi đập ra một cái hố to, để cho rất nhiều thịt nướng nguyên liệu bay ra ngoài trở ra, cũng chưa có còn lại thí dụng. Mẫu thân cái gà, như vậy coi như sử xuất toàn lực, thật giống như cũng đập không ra vết nước không gian a, lớn mật điêu dân, lại dám đánh quấy nhiễu bản vương ngủ trưa. Điêu dân lớn mật, quấy rầy bản vương ngủ trưa, ngươi đây là tìm chết. Hai đầu ngư yêu giận tím mặt, tên trước mắt này quấy rầy bọn họ ngủ trưa, lại còn không xin lỗi. A cáp, Trương Hạo vừa mới đang suy tư vấn đề, căn bản không có phản ứng đến hắn môn, lần nữa nghe được bọn họ lớn tiếng kêu, mới quay đầu đi nhìn một chút ngư yêu. Thấy hai đầu ngư yêu trong nháy mắt, Trương Hạo lập tức ngộp bức. Cái này hai đầu ngư yêu, hắn nhận biết. Không đúng, phải nói hắn ở trong TV xem qua, vốn là bình thường không có gì lạ tiểu nhân vật, chính là rất nhiều xem qua Tây Du Ký Đồng Hải, nghe nhiều nên quen một đôi kỳ lạ huynh đệ. Buôn ba nhi bá. Bá ba nhi buôn. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 84. Chương Tam Đồng Hải bị tức hư. Chương 84, chương Tam Đồng Hải bị tức hư. Hai người hình dáng cực giống trong kịch TV, vừa bên trái kia hàng thuần túy một cái cá chê đầu, bên phải chính là cá lóc đầu. Mẫu thân cái gà, giống như vậy, chẳng lẽ thật là kia hai hàng? Trương Hạo có chút ngượng bức, chắp tay nói, các ngươi nhị vị, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết buôn ba nhi bá cùng bá ba nhi buôn? A cáp, ngươi lại nhận ra bản đại vương, cá chê tinh liếm hạ thật dày môi. Nhẹ à, ngươi vậy mà hiểu được bản đại vương, cá lóc tinh cố gắng trận to chính mình mắt tí hí. Ngoa tạo, quả nhiên là buôn ba nhi bá cùng bá ba nhi buôn hai cái này lậu bị. Trương Hạo nhãn châu xoay động, thật vất vả đụng phải hai cái này lậu bị, không bằng vui lùa một chút bọn họ. Vì vậy hắn cố ý nói, hai vị đại vương uy danh hiển hách, tại hạ tự nhiên nghe qua, hôm nay đặc biệt tới thăm viếng hai vị đại vương. Buôn ba nhi bá cùng bá ba nhi buôn hai mắt nhìn nhau một cái, hai người bọn họ theo cựu đầu trùng thủ hạ trốn ra được, hai người thực lực không đủ, không dám đi cùng các yêu tinh đoạt địa bàn, chỉ có thể ở này hẻo lánh sông lớn bên trong đương đại vương. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới, thực sự có nhân nghe qua tên mình. Nghe được Trương Hạo mà nói, hai người ánh mắt đều trở nên kích động. Ta rất lâu cũng không thấy ngươi thành thật như vậy người, đi, chúng ta đi trong phủ uống rượu. Buôn ba nhi ba kích động không được, lập tức tiến lên mời Trương Hạo. Bá ba nhi buôn không cam lòng yếu thế, đạo, nói, huynh đệ, cũng là ngươi thật tính mắt. Nhưng là đại ca nơi đó rượu uống không ngon, ngươi chính là đi ta nơi đó đi. Ta đi, hai người các ngươi không phải thích nói một dạng mà nói sao thế nào đổi khẩu vị. Trương Hạo có chút một bức, cái này hai hàng trang bức trình độ quá thấp, vỗ một cái định bỡ, liền đoạn không dừng được. Hắn luôn thích học ta, huynh đệ ngươi ngàn vạn lần đừng để ý bá ba nhi buôn, ngươi nơi đó đều là hầu nhi tiểu, huynh đệ của ta nơi nào uống quen, ngươi cho ta cút qua một bên đi đi. Buôn ba nhi bá đầu tiên là lấy lòng Trương Hạo, chợt trừng liếc mắt bá ba nhi buôn. Bá ba nhi buôn đương nhiên không cam lòng yếu thế, đạo, nói, huynh đệ ngươi ngàn vạn lần đừng nghe hắn mà nói, ngươi xem môi hắn dày như vậy, nói chuyện đều không nói rõ ràng, nhất định là học ta nói chuyện. Ta đây hầu nhi tiểu mở đầu cũng không nhỏ, là một con theo hoa quả sơn chạy đến hầu tử chú tâm sản xuất, có thể nhận ra địa đạo hoa quả sơn hương vị. Hoa quả sơn ngươi biết không, chính là Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không địa bàn, đó thật đúng là một cái bảo địa. Phi, ngươi xem một chút ngươi kia mắt cá chết, lại có ý nói ta mồm miệng không rõ. Huynh đệ ngươi đừng nghe hắn khoác lác bước, thủ hạ của hắn cái kia chính là chỉ giá hầu tử, tuyệt đối không phải hoa quả sơn. Thủ hạ ta cái kia thì bất đồng, là thành thành thật thật Tà Nguyệt Tam Tinh động đi ra hoa yêu, nàng sản xuất quế hoa rượu mới là nhất tuyệt. Buôn ba nhi ba một cái kéo qua Trương Hạo, phản kích bá ba nhi buôn. Tà Nguyệt Tam Tinh động làm thiên giới nổi danh nhất quý tộc trường học, đặc biệt bồi dưỡng đại tiên đại yêu, ngươi kia hoa yêu xấu muốn chết, tu vi còn thấp như vậy, nói ra ai tin à? Bá ba nhi buôn không chút lưu tình phá. Trương Hạo đầu đều thiếu chút nữa bị hai hàng làm một nổ, hơi chút vận chuyển pháp lực, đem hai người văng ra, chắp tay nói, hai vị đại vương, tiểu đệ đột nhiên nghĩ tới có một cái chuyện quan trọng muốn làm, hôm nay trước hết cáo tử. Dứt lời, hắn hóa thành côn bằng nhanh chóng bay đi. Mẫu thân cái gà, hai cái này đậu bị chỉ có lần gặp mặt sau tái hảo hảo trò chuyện, như bây giờ tử, thật là với quảng trường múa bác gái một dạng làm lòng người phiền. Còn như Trương Tam Đồng Hải, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Buôn ba nhi ba cùng bá ba nhĩ buôn hai mắt nhìn nhau một cái, thất lạc biểu tình trong nháy mắt hiện lên trên mặt. Bọn họ lần đầu tiên gặp phải chính mình người hâm mộ, lại bị chính mình sợ chạy. Chó viết bá ba nhĩ buồn, cho ngươi theo ta cướp, ngươi xem, đều đem vị kia huynh đệ sợ chạy đi. Đi ngươi đại gia, nếu không phải ngươi nghĩ dùng cái kia xấu xí hoa yêu cám dỗ vị huynh đệ kia, hắn làm sao sẽ đi? Mẹ con chim, ngươi có phải hay không muốn đánh lộn? Tới a, ta rất lâu không cho ngươi vỏ cây thông, ngươi là gan đều mập. Hai cái đầu bị càng nói càng tức giận, rất nhanh thì đánh. Trong lúc nhất thời, nước sông mãnh liệt, bị dọa sợ đến cách đó không xa đang ba ba ba vài đầu trâu chạy trối chết. Cánh gà nướng, ta thích ăn nhất. Trương Hạo chọn một nơi phong cảnh tươi đẹp địa phương hạ xuống, vung tay liền dựng nóng quá vị nướng, lấy ra mấy cái phì thạc cá lớn gác ở phía trên, bắt đầu giã ngoại thịt nướng. Đây là hắn mới vừa rời đi lúc, len lén dùng pháp lực bọc, buôn ba nhi bá cùng bá ba nhị buôn căn bản cũng không có nhìn thấy những thứ này, nướng cá đều bị cái kia một quyền độc chết, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, tiết kiệm lương thực người người có trách chứ sao. Nếu như vẫn do bọn họ rơi vào bên bờ, hoặc là trở thành những dã thú khác bữa ăn tối, hoặc là cũng chỉ có thể thối giữa, còn không bằng để cho cao quý thiên đế đại nhân ăn đây. Rất nhanh, một cái béo khỏe cá lớn liền đã nướng chín, Trương Hạo lắc đầu một cái, mẹ cái gà, không có bột tiêu cay cùng cây thì là ai cập phấn, ngay cả hành lá cắt nhỏ cùng tỏi giã cũng không có, thật là thất bại. Tính một chút, thượng tiên sau đó ăn đệ nhất bữa nướng cá, chỉ có thể tạm. Như đã nói qua, Sơn Thành Ô Giang nướng cá cùng Trường Sa tôm hùm nhỏ đều rất tốt ăn, nếu như có gia vị mà nói, nhất định phải hảo hảo thử một chút. Trương Hạo cắn một cái, đậm đà thịt cá mùi thơm liền tràn ngập tại hắn trong miệng, hắn gật đầu liên tục, khen không dứt miệng, ngoa tào, thiên giới những cá này tôm, vị treo lên đánh trái đất gấp trăm lần a. Coi như không có gia vị, đều đặc biệt sao ăn ngon như vậy, nếu là thật có gia vị, ta đặc biệt sao hoàn toàn có thể đổi nghề đương đầu bếp a, đến lúc đó liền làm giàu. Một bữa nướng cá, phải cầm một cái bàn đào để đổi, quả thực không được, nhân sâm quả cũng có thể a. Tìm tới chi phú mới con đường, Trương Hạo hưng phấn không được, ba cái năm đi hai liền đem một con cá lớn toàn bộ giải quyết, pháp lực nhẹ nhàng vận chuyển, liền đem nó toàn bộ tiêu hóa, hoàn toàn không có no bụng cảm giác. Qua hồi lâu, Trương Hạo mới lại lần nữa nhớ tới Trương Tam Đồng Hải, hắn xoa một chút miệng, liên tuyến Trương Tam, này bi bi, Trương Tam sao ai, kia khe hở không gian bị một đầu ngốc tất hỗn độn ngăn lên. Ta vừa mới thử một chút, căn bản đập không mở a, ta xem ngươi khẳng định lên không nổi, nếu không thì ngươi ngay tại Thiên Thần giới đợi đi, lấy vợ sinh con cũng không tệ. Thiên Thần giới nơi nào đó, Trương Tam Đồng Hải nhận được tin tức này, cảm giác mình giống như tất chó một dạng chứng đau. Hắn gầm hét lên, "Trương Nhật Tiên, đừng tưởng rằng lão tử là ngươi phân thân, ngươi liền khi dễ như vậy lão tử. Mẫu thân cái gà, có tin hay không ông đầy mặc kệ." "Nhé, nhỏ nhắn tính khí vẫn còn lớn a, ngươi có bản lãnh chính mình thượng thiên a, ta ăn nướng ca a, gặp lại." Trương Hạo thân là chủ thể, có thể chủ động liên lạc phân thân, Trương Tam Đồng Hải lại không thể làm gì được hắn. Thấy Trương Tam Đồng Hải như vậy treo, Trương Hạo quyết định cho hắn điểm trừng phạt. Trương Tam Đồng Hải khí hoa hoa kêu to, hắn nghiêng đầu nhìn về bầu trời, tự lẩm bẩm, "Chó viết Trương Nhật Tiên, đây là ngươi buộc ta. Ngươi thật cho là ta không có cách nào thượng thiên sao?" Đang lúc ấy thì Trương Hạo thanh âm lại lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. "Trương Tam à, ngươi nhớ thượng thiên thời điểm, mang một ít bột tiêu cay cây thì là ai cập phấn cái gì đi lên, mật ong a hành lá cắt nhỏ a tỏi giã a cũng đều mang nhiều điểm, đến lúc đó ta ngươi ăn nướng cả a." PS, cồn vật bi anh dẻm, xin một 910 điểm của Trương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Trương 85. Hạ giới lại có người phi thăng. Trương 85, hạ giới lại có người phi thăng. Trương Tam ngẩng đầu nhìn lên thiên cung, lửa giận ở hai tròng mắt giữa thiếu đốt, cảm giác mình bị thật sâu tổn thương. "Nha, đừng tưởng rằng ngươi là bản thể, liền có thể khi dễ bản đại gia ta, giàu gì cũng là một treo động càn khôn kim tiên đại lão, chớ có cho là ta không có cách nào thượng tiên. Không phải là vết nước không gian bị lấp, đơn giản là chuyện nhỏ." Trương Tam thầm mắng mấy câu, đầu liền bắt đầu chuyển động lên. Hạ giới có thể đi dạo một chút thanh lâu trêu đùa một chút phụ nữ đàng hoàng, bất quá những phương diện khác căn bản so ra kém tiên giới, vẫn là phải nghĩ biện pháp thượng tiên. Tìm những không gian khác kẽ hở quá khó khăn, nói không chừng tìm 100 năm cũng không tìm tới một cái. Nhưng là, ta hiểu rõ một cái không gian lối đi, vĩnh viễn không thể nào phong bế, đó chính là tu sĩ phi thăng lối đi. Trương Tam đắc ý cười lên, cảm giác mình cơ trí không được, chỉ cần mượn phi thăng lối đi, khẳng định có thể tiến vào thiên giới. "Không được, ngươi nha bởi vì ăn nướng cá, không nghĩ biện pháp để cho ta thượng tiên, ta khẳng định không thể để cho ngươi tốt qua, phải cho ngươi chế tạo một chút phiền toái." Trương Tam đảo trong mắt một vòng, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi. Bên người còn nhiều hơn một tên mập, chính là trước đó vài ngày với hắn cùng một chỗ quyết chiến Lệ Xuân Viện Lý Tứ. "Trương Tam huynh đệ, đây là nơi nào, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Không đúng, ta tại sao lại ở chỗ này?" Lý Tứ kinh ngạc nhìn về Trương Tam, mặt đầy mờ mịt, còn cho là mình đang nằm mơ đây. Hắn tối hôm qua với mấy cái cô nương chơi đùa quá lâu, sáng sớm mới ngủ thật say, vừa mới cảm giác có người xách hắn cổ áo, không nghĩ tới vừa mở mắt, liền xuất hiện tại một tòa cao vạn trượng phong sơn trên đỉnh. "Lý Tứ, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta tu luyện 5000 năm, hôm nay thần công đại thành, chuẩn bị phá không phi thăng, nhìn ngươi ta có duyên, đặc biệt dẫn ngươi lên trời." Lúc này, Trương Tam chắc chắn sẽ không kêu nữa Lý Tứ đại ca, mà còn bắt đầu trang bước. Lý Tứ cặp mắt trợn thật lớn, lại không thể không tin, hắn vừa mới quan sát dưới người ngọn núi này, nhìn một cái chính là nổi danh nhất Thiên Kiếm Sơn. Trương Tam có thể thoáng cái đem hắn theo Lệ Xuân Viện đến khối đại lục này nổi danh nhất đỉnh núi, tu vi khẳng định vô cùng châu bò a. Nghĩ tới đây, Lý Tứ ngã đầu lại quỳ, có chút mắt không biết Thiên Kiếm Sơn, trước lại còn cùng tiền bối xưng huynh gọi đệ, thật là tội đáng chết vạn lần. "Không cần kéo nghe con, ta cố ý ở nhân gian du lịch, muốn tìm người hữu duyên, phát hiện ngươi theo ta hứng thú hợp nhau, cũng là lên lòng yêu tài. Còn như ngươi là có hay không theo ta thượng tiên, hoàn toàn nhìn ngươi cá nhân." Trương Tam hai tay ôm vào trong ngực, trang một cái tốt bức. "Cái này?" Lý Tứ không trả lời ngay. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, thanh mai trúc mã nữ thần gả cho cùng thôn mà chủ nhi tử. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền liều mạng kiếm tiền, sau đó rốt cuộc thành phú khả địch quốc thổ hào. Nội tâm của hắn cũng sớm đã vết thương chồng chất, đến nay không có lập gia đình, cả ngày lưu liên trăng hoa liễu đường hầm, từ từ thành một thói quen bình thường đột nhiên muốn để cho hắn buông tha phấn đấu hơn nửa đời người gia sản, còn muốn buông tha cả ngày vành ca yến vũ, mỹ nữ hoàng tí tốt đẹp này, thật có chút khó mà lựa chọn. Nhưng là Lý Tứ từ nhỏ đều có một cái phi thiên độn địa hành hiệp trượng nghĩa mơ ngộng, hắn phi thường sùng bái những tu sĩ kia, mong đợi có một ngày có thể giống như bọn họ. Chỉ tiếc Lý Tứ tư chất không đủ, vô số lần bị tu sĩ cự tuyệt, lúc này mới đoạn tu luyện mơ ngộng. Coi như là thiên thần giới rất nông phu bình thường, đều biết tu sĩ cảnh giới tối cao chính là phá không phi thăng, trở thành trường sinh bất lao tiên nhân. Mà hôm nay với chính mình cùng một chỗ ở Lệ Xuân Viện kề vai chiến đấu đồng bạn, lại là một vị ẩn tàng tu tiên đại lão, còn muốn dẫn mình thượng thiên đi làm thần tiên, loại này đánh vào không thể bảo là không lớn. Thế nào, nghĩ xong sao? Trương Tam ổn định nhìn về mặt đầy không đạm định Lý Tứ. Hắn rất rõ ràng Lý Tứ cảm thụ, nếu là giống vậy tình huống thả trên địa cầu, đối phương vẫn không thể chửi mình ngu ngốc, thuận tiện bấm bệnh viện tâm thần điện thoại a. Lý Tứ biểu hiện trên mặt nhanh chóng biến hóa, hắn khẽ cắn răng, rốt cuộc quyết định, đạo, nói, tiền bối, ta nghĩ được, ta nguyện ý cùng ngươi thượng tiên. Phi, theo ta thượng tiên, ngươi tại sao không nói vai sóng vai đây? Trương Hạo vô lực nổ nước bọt, chỉ đành phải gật đầu một cái, vui mừng nói, không tệ không tệ, xác thực theo ta hứng thú hợp nhau, không uổng công ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Tiền bối kia, chúng ta cái này thượng tiên sao? Ta nghe nói đến ngài tài nghệ này, bầu trời sẽ hạ xuống thiên kiếp, rất là kinh khủng. Lý Tứ quyết định, cảm giác trong lòng đá lớn trong nháy mắt sẽ không, cái gì thanh mai trúc mã, cái gì phú khả địch quốc tài phú, đều được phù vân. Chó má thiên kiếp đối với ta không có tác dụng gì, ta tiện tay là có thể phá vỡ nó. Nếu không phải ta trước bế quan 3000 năm, vạn năm tới cái thứ nhất độ kiếp thành công căn bản không tới phiên Phương Hoa tiểu tử kia. Trương Tam làm Trương Hạo phân thân, tự nhiên biết rõ tiểu đồng chí sự tình, thuận tay liền đem tiểu đồng chí đem ra trang bức. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Lý Tứ khiếp sợ không nên không nên. Trương Tam thấy trang bức không sai biệt lắm, tay vung lên, một đạo khí tức cường đại lan tràn ra, nhanh chóng hướng lên trời sông lên đi. Tu sĩ muốn độ kiếp, nhất định phải để cho thiên đạo cảm ứng được khí tức, chỉ cần đi đến đủ trình độ, phi thăng lối đi sẽ mở ra. Nếu là có thể vượt qua thiên kiếp, coi như phi thăng thành công ầm ầm ầm. Trương Tam tốt xấu là kim tiên đỉnh phong nhân vật, tiện tay thả ra khí tức, liền so rất nhiều độ kiếp phi thăng tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều, thiên đạo lập tức có cảm ứng. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn thượng Thiên Kiếm môn trưởng lão đệ tử lập tức cảm ứng được đỉnh đầu khí tức cường đại, liền vội vàng lên núi đỉnh chạy tới. Lôi Công đang ngủ, đột nhiên bị điện mẫu một cước đá vào trên mông, rơi xuống giường đi. Ngươi một cái điên vợ, muốn làm gì? Lôi Công đang ngủ say bị đập tỉnh, cái miệng liền mắng điện mẫu hai tròng mắt chừng một cái, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì có bản lãnh lặp lại lần nữa. Hắc hắc, nương tử, ta vừa mới còn chưa tỉnh ngủ, ngượng ngùng. Lôi Công thấy điện mẫu biểu tình, thoáng cái liền sợ lên, đừng xem Lôi Công hình dáng cao lớn thô kệch, tu vi cao thâm, rất nhiều ngày tiên cấp khác, đừng, thần tiên cũng không dám chọc giận hắn. Nhưng hắn là một cái thành thành thật thật thê quả nghiêm, điện mẫu chỉ cần một phát hỏa, so cái gì đại la kim tiên thủ đoạn còn muốn tác dụng. Lăn nghe con, phi thăng đài bên kia có động tĩnh, hẳn là hạ giới lại có người phi thăng, ngươi còn không đi nhìn một chút. Điện mẫu hướng liếc mắt nhà mình nam nhân, thấy hắn nhận túng, cũng không có tiếp tục nổi giận. Ta đi, thiên giới 2000 năm qua chỉ có một người phi thăng thành công, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có người muốn phi thăng. Nương tử, vi phu cái này đi nhìn một chút, chờ ta trở lại cùng ngươi ngủ. Lôi Công lúc này mới cảm ứng được phi thăng đài động tĩnh, khá hơi kinh ngạc đạo, nói: "Cút xa chừng nào tốt chừng đấy, ngươi kia ba tấc đinh, mỗi lần lao nương hỏa vừa lên đến, ngươi hỏa liền tiết." Vừa nhắc tới ngủ, điện mẫu hỏa khí thoáng cái liền xông tới. Tâm lý từ từ đều là hủy khuất. Lôi Công thoáng cái bị đâm trúng xương sườn mềm, làm bộ không có nghe được, hướng phi thăng đài chạy tới. Cùng thời khắc đó, thiên giới rất nhiều thần tiên cũng cảm ứng được cổ hơi thở này, rối rít đi tới phi thăng đài xem của vui. PS, Cổn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trường 86. Phi thăng giả lại đặc biệt sao đến từ thiên thần giới. Chương 86, phi thăng giả lại đặc biệt sao đến từ thiên thần giới. Nhé, lúc này mới qua một cái tháng, hạ giới lại có người phi thăng, thật là có chút khó tin, loại chuyện này mấy vạn năm chưa từng xảy ra. Đúng vậy, từ Chư Thiên Hạo Kiếp sau đó, thiên giới phi thăng lối đi cũng bị tổn thương, hạ giới tu sĩ muốn phi thăng, độ khó so lúc trước lớn hơn nhiều lắm. Giống như tháng trước phi thăng cái tên kia mà nói, lại có thể gánh vác trăm trượng rộng tiên lôi, quả thực không tệ. Nói nhảm, nếu không phải hắn có chút thiên phú, Thiên Đế đại nhân làm sao sẽ vừa ý hắn, còn để cho hắn đi Thiên Đế cung người hầu. Không sai không sai, nhớ tới cái này, ta thật là ghen tị phải chết. Nghe nói tiểu tử kia còn có may mắn tham gia bàn đảo hội, thậm chí bị Vương Mẫu nương nương ngay mặt ban thưởng một viên bản đảo. Người so với người làm người ta tức chết, đây là số mệnh a. Một đám thần tiên giống như chợ rau bác gái một dạng, dịu ra dịu rít nói không xong. "Ồ, Thiên Bồng Nguyên Soái, làm sao ngươi tới?" Một vị thần tiên phát hiện xó xỉnh nơi nhị sư huynh, liền vội vàng tiến lên hành lễ, bọn họ đều là thiên tiên địa tiên thậm chí là nhân tiên, may mắn thấy như vậy một vị đại la kim tiên cấp bậc đại lao, vẫn không thể mau mau đính hót. Nhất là nhị sư huynh mấy người, làm phá giải lần thứ 3 Chư Thiên Hạo Kiếp nhân vật then chốt, có thể nói toàn bộ thiên giới nhân vật quan trọng, mặc dù không bằng hầu tử, nhưng cũng giành được uy danh hiển hách. Nhị sư huynh gật đầu với mọi người đáp lễ, trên mặt lại không có vẻ tươi cười, dù sao so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn cái cảm ném. Nơi nào cao hứng lên. Không lâu lắm, Lôi Công liền chạy tới phi thăng đài. Lôi Công hình dáng cao lớn thu kịch, ánh mắt lại lấp lánh có thần, thoáng cái liền phát hiện trong đám người nhị sư huynh. Hắn liền vội vàng đi lên phía trước, chắp tay nói, "Tiểu Lôi Công, gặp qua nguyên soái." "Ừ tiểu Lôi a, ngươi bây giờ chủ quản hạ giới phi thăng, cũng nhanh nhiều chút đi chuẩn bị thiên kiếp đi." Nhị sư huynh gật đầu một cái, đối với, "Đúng." Lôi Công hơi cười cợt. Lôi Công kích động không được, đạo, nói, một tiếng tốt liền hướng phi thăng trên đài đi tới. Hắn từng tại Thiên Đình Thủy Quân làm qua kém, nhị sư huynh là hắn lao thủ trưởng, hôm nay cảm giác vô cùng có mặt mũi, liền giống bị thủ trưởng thị sát công việc một dạng. Lôi công, không biết lần này là cái nào hạ giới tu sĩ phi thăng. Phi thăng đài bên cạnh, một vị bộ vệ, tóc châm thành hai cái bao mập mạp mở miệng hỏi, chính là Bát Tiên xếp hạng thứ 2 Hán Trung Ly. Bên cạnh hắn, Bát Tiên bên trong mấy vị khác cũng ở đây bên. Bất quá, Lữ Động Tân cùng Hà Tiên cô có chuyện không? Trung Ly lão ca chớ hoảng sợ, đối đãi với ta nhìn một chút. Lôi công hôm nay thấy nhị sư huynh, tâm tình thật tốt, với Hán Trung Ly chào hỏi một tiếng, liền túi đầu nhìn xuống đi. Thiên giới phía dưới có 3000 hạ giới, hết sức phức tạp, trừ phi phi thăng lối đi hoàn toàn mở ra, giống nhau thần tiên căn bản không nhìn thấu không gian bình phong. Đương nhiên, loại này bình phong lửa gạt không đại la kim tiên trở lên thần tiên. Giống như Lôi công cái này chủ quản phi thăng thần tiên, do xét thiên hạ dạ du thần, cùng với có đặc thù công năng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, cũng tương tự có thể làm rõ ràng. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Lôi công liếc mắt nhìn sau, kinh hô một tiếng, ngọa tào. Các vị thần tiên ánh mắt thoáng cái bị Lôi công hấp dẫn tới. Nhị sư huynh cũng tò mò liếc mắt nhìn Lôi công, bộ hạ này một mực lấy lao luyện thành thục lấy sưng, hôm nay thế nào cảm giác với hóng gió một dạng không phải là hạ giới có cái tu sĩ phi thăng sao, nơi nào còn như vậy ngạc nhiên a, thế nào? Hán Trung Ly rời Lôi công gần nhất, liền vội vàng mở miệng hỏi. Đặc biệt sao lần này phi thăng tu sĩ đến từ thiên thần giới? Lôi công thoáng ổn định thoáng cái, lái chậm chậm khẩu đạo, nói: "Tại chỗ phần lớn thần tiên thoáng cái sững sốt, còn có số ít mặt đầy mở bức, không biết đấy có ý gì." Nhị sư huynh thấy mọi người biểu tình, hơi nghi hoặc một chút đạo, nói: "Tiểu Lôi, này thiên thần giới chẳng qua chỉ là trung đẳng hạ giới, có cái gì kỳ quái sao? Phi thăng lối đi dù chưa mở ra, nhưng nhị sư huynh thân là đại la kim tiên, tự nhiên có thể thấy hạ giới tình huống." Hắn rõ ràng nhìn thấy, thiên thần giới một ngọn núi cao đỉnh núi, một vị thiếu niên áo trắng đang chuẩn bị độ kiếp phi thăng, bên người còn đứng một tên mập. Nhị sư huynh thấy các vị thần tiên ngốc lăng bộ dáng, thầm nghĩ nhất định là có cái gì chính mình không hiểu nội mạc. Bất quá nha, thân là tại chỗ châu bò nhất đại la kim tiên, hắn hoàn toàn có tư cách mở miệng hỏi. Thấy nhị sư huynh mở miệng, Lôi công lập tức thẳng tắp thân thể, đạo, nói, hồi nguyên soái mà nói, thiên giới 2000 năm không từng có tu sĩ phi thăng, cái kỷ lục này vào tháng trước bị một tên thiên thần giới tu sĩ phá vỡ, mà bây giờ tên này phi thăng giả, giống vậy đến từ thiên thần giới. Nhị sư huynh nghe lời này một cái, thoáng cái một bước. Rất nhiều không hiểu chuyện này thần tiên, cũng tương tự một bước. Thiên thần giới không phải tại hạ giới xếp hạng trung đẳng sao? Mẹ kiếp nhà ngươi, phá vỡ ghi chép lại đến từ ở đây mà còn, một tháng không tới, lại có người muốn phi thăng để cho người không đạm định là. Lôi công nói ra câu nói thứ hai, nguyên soái, trước tên kia phi thăng giả bị thiên đế đại nhân nhìn trúng, đến thiên đế cung đảm nhiệm nhà cầu nhân viên quản lý. Ta nghe nói, hắn ở bàn đảo trong đại hội, thậm chí đạt được một viên bàn đảo, hiện tại tu vi sợ rằng ít nhất có địa tiên đỉnh phong. Nhị sư huynh hai khuôn mặt ngộp bức, bàn đảo hội hắn là bồi lão bà, không có đi thăm gia, giao chỉ cho hắn mặt mũi đưa một viên bàn đảo tới hắn căn bản chưa có nghe nói qua phi thăng giả sự tình. Phần lớn yếu gà thần tiên càng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chuyện này, dù sao thiên tiên tu vi mới có thể đường chính thần, mà còn không phải ai đều có tư cách. Tại chỗ phần lớn là tiên cùng nhân tiên, nghe lời này một cái, thật là hâm mộ và ghen ghét, hận không được đem chưa bao giờ gặp mặt tiểu đồng tử kéo ra ngoài cường bạo lỗ, cúc hoa. Mẫu thân cái gà, chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, mới tu luyện tới địa tiên trình độ. Ngươi đặc biệt sao ngược lại tốt, dẫm đạp cước chó, bị thiên đế đại nhân nhìn trúng, vương mẫu nương nương còn đưa một bản đạo cho ngươi. Thoáng cái liền đi thượng nhân sinh đỉnh phong à, thì ra là như vậy, ngươi chủ trì độ kiếp nghi thức đi, ta đi trước. Nhị sư huynh gật đầu một cái, với Lôi thần chào hỏi một tiếng sau liền rời đi phi thăng đài. Bay đang trên đường trở về nhà, nhị sư huynh rơi vào trầm tư. Hắn vừa mới liếc mắt nhìn, vị này phi thăng giả thực lực hẳn rất mạnh, vượt qua thiên kiếp không có vấn đề gì. Nhưng là, thiên thần giới ở 3000 hạ giới xếp hạng trung đẳng, nhưng liên tục ra hai vị phi thăng giả, làm sao có thể như vậy nhân kiệt địa linh, đây chính là vấn đề lớn nhất. Chẳng lẽ chư thiên hạo kiếp còn chưa qua, nhị sư huynh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ này để cho hắn không nhịn được đánh dùng mình một cái, nghiêng đầu hướng Hoa Quả Sơn bay đi. Thiên thần giới, Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi. Một đoàn thiên kiếm môn trưởng lao và đệ tử tràn lên, cầm đầu lao đầu chính là bây giờ môn chủ Phương Hàn, hắn tu vi cao thâm, thoáng cái thì nhìn ra Trương Tam Đồng Hải là muốn độ kiếp, liền vội vàng chắp tay nói, vị tiền bối này, ngươi vì sao phải lựa chọn ở Thiên Kiếm Sơn độ kiếp? Mọi người đều biết, chỉ cần tu sĩ đến thực lực nhất định, có thể dẫn động thiên kiếp, ở nơi nào đều có thể độ kiếp. Trương Tam chạy đến Thiên Kiếm Sơn tới độ kiếp, thiên kiếp rất dễ dàng để người ta sơn môn anh không có. Phương Hàn hỏi như vậy, chính là muốn biết Trương Tam với Thiên Kiếm môn có hay không thủ. Ở đây núi cao nước xa, vô cùng thuận lợi trang bức hùng, độ kiếp à, Trương Hạo nhàn nhạt trở về một câu. Trước đây không lâu, hắn còn ngụy trang thành Thiên Kiếm môn lão tổ tông trang một cái bức, hiện tại đám người kia lại không nhận ra chính mình, phải cho một không sai biệt cho lắm. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 87. Thả cái dám đem thần tiên đều dọa sợ. Chương 87, thả cái dám đem thần tiên đều dọa sợ. Tiền bối chưa từng cùng ta Thiên Kiếm môn kết toán đi, vì sao phải lựa chọn nơi này độ kiếp? Phương Hàn biểu thị không hiểu, đợi một hồi thiên kiếp oanh tạc đi xuống, chỗ này phân điện khẳng định tan tành mây khói. Kết rời a hoán, đều nói địa thế nơi này không tệ tốt trang bức. Đặc biệt sao kỳ oai, nếu là ta thật tức giận, bất kể thiên kiếp có tới hay không, ta đều đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Trương Tam rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chính là thiên kiếp, với hắn mà nói không bằng cái rắm, hắn hoàn toàn có thể bảo đảm những người này sẽ không xảy ra chuyện. Không có nghĩ đến cái lao gia hỏa này nhất định phải ở bên thai mình nói rông dài cái không xong. Phương Hàn sắc mặt run lên, đạo, nói, tiền bối, ta nể mặt ngươi, mới xưng ngươi một tiếng tiền bối. Phải biết, cái này dù sao cũng là Thiên Kiếm môn địa bàn, hơn nữa còn có rất nhiều cùng chúng ta cùng một chỗ chống lại dị giới quái vật đồng đạo, ngươi thật muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Không sai, trước đó vài ngày, không ít tu sĩ đều đuổi đến Bồi Thiên Kiếm môn cùng một chỗ, cùng Thiên Phong giới điều nhân tác chiến. Phần lớn tu sĩ đều người bị trọng thương, ở lại Thiên Kiếm Sơn nghỉ ngơi. Có thể nói, toàn bộ Thiên Thần giới bảy thành trở lên cao nhân, hiện tại đều ở chỗ này, coi như đối mặt độ kiếp kỳ nhân vật ngũ bước, bọn họ cũng có thể đánh một trận, đây cũng là Phương Hàn sức lực chỗ. Hắn tiếng nói vừa dứt, không ít Thiên Kiếm môn đệ tử nhanh chóng tách ra, là sau lưng các cao nhân nhường ra vị trí. Địa phương trưởng giáo nói không sai. Vị tiền bối này, chúng ta đều tại đây nơi, ngươi nếu là đưa tới thiên kiếp, không phải đưa ta tương đương với tử địa sao? Đúng vậy, chúng ta nếu như chết ở dị giới điều nhân hoặc là cái kia sâu trùng thủ hạ cũng liền a, nếu là không minh bạch bị thiên lôi đánh thành mảnh vụn, thật bực bội. Tiền bối, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngươi cũng không cần chấp mê bất ngộ. Tiền bối, ngươi nên nghe qua mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, song quyền nan địch tứ thủ đi. Ngươi nếu là chuyển sang nơi khác độ kiếp, chúng ta vô cùng cảm kích. Mấy cái này tu sĩ thực lực với Phương Hàn không sai biệt lắm, đều là một phương trưởng giáo cự đầu, thiếu chút nữa là có thể phi thăng nhân vật. Có câu nói, tu vi càng cao càng sợ giao bầu. Phi, tu vi càng cao càng sợ thiên kiếp dễ dàng nhất để mắt tới loại tu sĩ này, sau đó đem đánh tan cảnh mây khói. Phương Hàn thấy Trương Tam sắc mặt càng ngày càng đen, lộ ra một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Trương Tam đồng hài thật tức giận, đầu tiên là bị Trương Hạo thả chim bồ câu, chuẩn bị độ kiếp trang bước trở lại thiên giới, kết quả một đám đậu bị nhảy ra uy hiếp hắn. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi thừa kế Trương Hạo tánh xấu Trương Tam đồng hài. Hắn long hành hổ bộ, thoáng cái xuất hiện ở mấy người trước mặt, chỉ bọn họ mũi liền mắng lên. Các người đám này ngu ngốc có phải hay không đầu bị lừa đá nghe không hiểu lão tử mà nói sao, chỉ bằng các người đám này đống cặn bã, lão tử đứng ở chỗ này, các người đánh đều không đánh nổi, căn bản phá không để phòng được chứ. Ngãi ngãi cái chân, cho các ngươi mặt mũi không muốn, còn phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngươi đặc biệt sao sẽ còn câu nói bỏ lường đây? Ngươi có biết hay không cái gì gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt? Còn ngươi nữa cái này ngu ngốc, mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao là như vậy dùng sao, mấy người các ngươi đậu bị cộng lại ngay cả trứng gà cũng không sánh nổi, ta đều không muốn dùng trứng chọi đá những lời như vậy hình dung các ngươi, bởi vì đó là đối với, đúng, trứng gà không tôn trọng. Nhất là ngươi cái này hai bức, ngươi cho rằng là ngươi là Thiên Kiếm môn trưởng giáo, liền dám cùng ta trang bức ngươi loại tu vi này, ta thả cái dám cũng có thể chết đâu ngươi. Các ngươi môn phái không chính là một cái kêu Phương Hoa tiểu tử phi thăng sao, có đáng giá gì được nước chờ ta thượng thiên sau này, để cho hắn cho ta tẩy dạ hổ, phải tắm 3 ngày 100 năm. Trương Tam một trận đổ ập xuống tiếng mắng, để cho mọi người tại đây tất cả mở bức. Ngay cả với hắn cá mẹ một lứa Lý Tứ, đều trận to hai mắt, ngốc như vậy nhìn hắn. Nhất là mấy vị kia cao nhân, bọn họ ỷ vào thân phận mình, hơn ngàn năm qua không người nào dám nhục mạ bọn họ, coi như đối mặt ban đầu kiếm thánh Phương Hoa, cũng nhiều nhất hạ thấp thoáng cái tư thái, không thể nào để cho đối phương chỉ mũi mắng. Ngươi, một người trong đó cao nhân khí vẫn không dứt. Ngươi rời à đầu, có nhục nhã nhặn. Một cái khác cao nhân lắc đầu thở dài. Nhã nhặn rời à đầu. Tiền bối, vị cao nhân này tương đối biết lễ phép. Tiền bối rời à đầu. Càn rỡ. Phương Hàn thật sự là không nhịn được, người này chẳng những nhục mạ bọn họ, còn tuyên bố muốn cho kiếm thánh Phương Hoa tẩy nhà cầu, đây là đối với, đúng, toàn bộ Thiên Kiếm môn làm đủ, cũng là đối với, đúng, toàn bộ Thiên Thần giới làm đủ. Phải biết, mấy ngày trước nếu không phải kiếm thánh Phương Hoa kịp thời chạy tới, sợ rằng toàn bộ Thiên Thần giới cũng sẽ hủy diệt ở đó nhức đầu sâu trùng âm như bên dưới. Thả rơi ạ đầu a càn rỡ, Phương Hoa tiểu tử kia chọn ngươi cái này đậu bị đường trưởng giáo, thật là mắt mù. Ngươi căn bản không biết mình theo ta chính lệnh, liền dám đường hoàng tới dọa vội vã ta, dựa vào cái gì chỉ bằng mấy cái này đậu bị cùng ngươi Thiên Kiếm môn đám này ngu xuẩn đệ tử cho ngươi một ít ánh mặt trời, ngươi liền sán lạn cho ngươi một chút nhan sắc, ngươi liền mở phường nhuộm cho ngươi một chút hồng thủy, ngươi liền tràn lan. Ngươi nói ngươi, lão tử dạy ngươi luyện đao, ngươi luyện kiếm, ngươi trả lại kiếm không luyện, luyện hạ tiện. Kim kiếm không luyện, luyện ngân kiếm. Cho ngươi kiếm tiên ngươi không làm, ban cho ngươi kiếm thần ngươi không làm, không phải là mặt dạy mày dạn kêu khóc phải làm kiếm nhân. Thật là, cần gì chứ? Trương Tam vô cùng đau đớn, trước đó vài ngày dùng tiểu đồng chí hình dáng trang bức, cho Thiên Kiếm môn đám này đậu bị đủ sức lực, không nghĩ tới bây giờ lại bị đám này đậu bị đem ra uy hiếp chính mình. Bảy trận, Chư Thiên Tam thập lục kiếm trận. Phương Hàn lên cơn giận dữ, ra lệnh một tiếng. Rất nhiều Thiên Kiếm môn đệ tử nhanh chóng bày ra trận pháp, cái này trận pháp coi như là Phương Hàn bản thân, cũng rất khó xông qua, chính là kiếm thánh Phương Hoa tự tay thiết kế, có thể vây độ kiếp kỳ cao nhân. Bày ra tòa trận pháp này, liền đại biểu Thiên Kiếm môn với Trương Tam đồng hải không chết không thôi. Trương Tam liếc một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, quật khởi cái mông, nhắm ngay Phương Hàn đám người thả một cái giẫm. Phốc suy, cái này giẫm ngay từ đầu thanh âm không lớn, uy lực lại lạ thường mạnh mẽ. Rời Trương Tam cái mông gần nhất Phương Hàn, sắc mặt biến, thật giống như cổ lực lượng này cùng vị là hắn chưa bao giờ thành chịu được một dạng, ở Lý Tư ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị tiêu cao cao tại thượng Thiên Kiếm môn trưởng giáo cứ như vậy hóa thành lưu tinh bay ra ngoài, bay cực xa, thoáng cái thì nhìn không thấy đây chỉ là bắt đầu. Cái này dám uy lực so Lý Tứ tưởng tượng đại nhất nghìn lần gấp 10 ngàn lần không, là 100 triệu lần. Phương Hàn hóa thành lưu tinh bay đi. Những cao nhân kia hóa thành lưu tinh bay đi. Thiên Kiếm môn tất cả đệ tử hóa thành lưu tinh bay đi. Hoa cỏ cây cối cùng Thiên Kiếm môn cung điện giống vậy bị cái này dám thổi thất lẻ tám vỡ, hoàn toàn có thể dễ như bỡn để hình dung cái này dám uy lực. Phi thăng trên đài, lấy lôi công cầm đầu chư vị thần tiên, há to mồm. Cái này vẫn là người sao? Một vị thần tiên tự lẩm bẩm. Coi như bọn họ không có bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này dám uy lực, khẳng định không có ở đây người bình thường tiên chi hạ. Người này còn không có độ kiếp a, đều đang có mạnh như vậy thực lực, so với lần trước phi thăng cái kia Phương Hoa mạnh hơn nhiều. PS, cồn vật bi anh rèm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 88. Chương 88. Người này thật là bất phàm, vậy mà tu luyện như thế kỷ quái công pháp, lợi dụng dám tới chế địch, thật là làm cho người chưa bao giờ nghe. Không sai, loại công pháp này ta vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, coi như là thiên giới nhân tài đông đúc, cũng rất ít có như vậy kỳ lạ công pháp. Lời tuy như thế, lấy giam chế địch thật có chút bất nhã, nhưng nhìn hắn công pháp này thập phần cường đại, chưa phi thăng thành công cũng có thể dễ dàng chiến thắng như vậy một đống tiếp cận độ kiếp kỳ tu sĩ, thật là so với lần trước độ kiếp Phương Hoa còn lợi hại hơn. Đúng vậy đúng vậy. Một đám thần tiên díu rít nghị luận ầm ĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Tam Đồng Hải cái này dám nhất định là một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp, có thể mấy trăm phần trăm phát triển thực lực bản thân. Cũng may đám này thần tiên thực lực không đủ, không thể khoảng cách xa như vậy nghe được Trương Tam Ba Hoa, nếu không sẽ còn càng khiếp sợ. Sao chịu được so nước sông quần quận liên miên bất tuyệt Ba Hoa, có thể mắng chết người sống lại, người sống chứng vỡ, tuyệt đối so với cái gì thần dám lợi hại hơn nhiều. Song Trương Tam xác thực chẳng qua là đơn giản thả một cái dám, hắn có thể là chân chân chính chính kim tiên, vẫn là kim tiên đỉnh phong đại nhân vật, nếu không phải hắn khống chế thực lực của chính mình, cái kia dám cũng có thể đem đám kia om sòm tu sĩ vỡ tan thành mây khói. Trước tiên bối, ngươi cái này lợi hại như vậy. Lý Tứ con ngươi thiếu chút nữa đều phải theo trong hốc mắt nhảy ra, Trương Tam thoáng cái đem hắn theo Lệ Xuân viện nhắc tới Thiên Kiếm Sơn, là hắn biết thực lực đối phương rất cường đại, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, vị tiền bối này vậy mà lớn mạnh đến mức này. Thiên Kiếm môn ở toàn bộ thiên thần giới vị trí, vậy đơn giản là tiêu chuẩn nhất định, coi như là người bình thường đều biết, Thiên Kiếm môn trưởng giáo gọi là toàn bộ đại lục người mạnh nhất. Mà vị trong truyền thuyết người mạnh nhất, lại bị trước mắt vị tiền bối này một cái giẫm văng tung tóe. Cái này cũng kêu lợi hại miểu sát bọn họ đám này đống cặn bã, hãy cùng giết chết mấy con kiến không sai biệt lắm, có đáng giá gì chăng mức. Trương Tam lắc đầu một cái, dừng, đường đường kim tiên nếu là ra tay toàn lực, toàn bộ thiên thần giới thuyết không định đô hội hủy trong chốc lát. Chỉ bất quá hủy diệt một thế giới quyết đoán, Trương Tam Đồng Hải là không có. Thật muốn làm như thế, sợ rằng Trương Hạo cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, tự mình tự tử. Chớ đừng nhắc tới đám kia nhát gan sợ phiền phức thần tiên, nhất định sẽ điều động mấy cái đại la kim tiên, đến lúc đó búng ngón tay một cái, chính mình thì phải ở ra dám. Tiền bối vi vũ. Lý Tứ càng sùng bái, không có thực lực trang bức kêu ngu ngốc, có thực lực trang bức liền kêu châu bò, Trương Tam trong mắt hắn, đơn giản là chưa bao giờ tưởng tượng qua châu bò. Trương Tam khoát khoát tay, đạo, nói, được, không cần nói nhảm, chúng ta độ kiếp đi. Ừ, được, ta chuẩn bị xong. Lý Tứ kích động gật đầu một cái. Ngươi chuẩn bị có cái dám dùng, ngươi tới độ kiếp ta xem một chút. Trương Tam liếc một cái, mập mạp này thật là quá không biết xấu hổ, cho ngươi cái táo ngọt ngươi đều muốn mở thực phẩm hãng chế biến phải không? Lý Tứ đại xui xẻo. Trương Tam lạnh nhạt nói, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ở thân ta bên cạnh ba trượng bên trong liền có thể, nếu như chạy ra ngoài bị sét đánh chết, ta cũng sẽ không quản. Được, tiền bối. Lý Tứ vội vàng gật đầu. Khục khục. Trương Tam nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem giọng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía bầu trời nhàn nhạt nói một câu, "Tặc Lao Tiên, tới à." Lôi công chuẩn bị xong lôi kiếp, chỉ cần cái kia thích đánh giấm tu sĩ bắt đầu độ kiếp, hắn liền lập tức tượng trưng đập mấy viên lôi cầu đi xuống, sau đó tuyên bố đối phương độ kiếp xong phi thăng thành công. Dù sao người này thực lực mạnh như vậy, nếu như không để cho hắn độ kiếp thành công, trên chăn phát hiện cũng sẽ thu được trừng phạt. Nói không chừng tại chỗ các vị thần tiên đều đã quyết định chủ ý muốn lôi kéo người này. Thế kỷ 21, không, như hôm nay giới chân quý nhất là cái gì? Nhân tài a. Đường hầm không gian mở ra, vây xem các vị thần tiên rốt cuộc có thể tùy tiện nghe được phía dưới người nói chuyện, thậm chí có thể nhìn thấu đối phương công pháp tu vi, tới đánh giá đối phương thiên phú mạnh bao nhiêu. Nếu là vị kia đánh giám tu sĩ thật rất mạnh, tại chỗ các vị thần tiên khẳng định đến tốn sức tranh đoạt. Sau đó, đám này thần tiên đúng lúc liền nghe được Trương Tam Đồng Hải câu nói kia. Phốc suy, không biết là cái nào thần tiên dẫn đầu cười lên, còn lại thần tiên nhất thời bị cảm nhiễm, cười ầm lên không thôi. Chỉ có Lôi Công, một tấm vốn là rất đen khuôn mặt, trong nháy mắt hắc với đáy nổi nước sơn một dạng. Cái này năm chữ hắn rất quen hay, cùng lần trước vị kia tiểu đồng chí nói chuyện giống nhau như lúc. Cái này năm chữ, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Thiên Đình uy nghiêm, không thể nghi ngờ là đang chọn tiết chấp trưởng độ kiếp nghi thức Lôi Công đồng chí. Mấu chốt nhất là, lần trước độ kiếp tiểu đồng chí, không giải thích được ôm lên Thiên Đế đại nhân bắt đuổi, thậm chí ở bản đảo hội lên đến một viên bản đảo khen thưởng, bây giờ nói không định đâu có địa tiên thực lực. Chưa tới vài năm hoặc là vài chục năm, nói không chừng thực lực đối phương thì sẽ vượt qua chính mình đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ tới làm phiền mình. Lôi Công rất tức giận, cũng rất bực bội. Vì vậy, vốn chuẩn bị nhường Lôi Công, thoáng cái ra tăng trong tay lôi cầu lực lượng. Các vị thần tiên cảm nhận được Lôi Công lửa giận, rối rít ngưng cười, không khỏi là vị kia đánh giám tu sĩ lo lắng. Mà ở khoảng cách Thiên Kiếm Sơn cách đó không xa địa phương, Phương Hàn đám người lại lần nữa tụ tập trung một chỗ. Bọn họ sâu sắc ý thức được, vị này đang muốn độ kiếp cường giả có cường đại dường nào coi như là được xưng 10 vạn năm tới mạnh nhất kiếm thánh Phương Hoa, ở độ kiếp trước cũng không phải người này đối thủ. Bởi vì vừa mới cái kia giám, thật liền chỉ là một giám mà thôi, không có ẩn chứa bất kỳ pháp lực chân khí cái gì, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái đem tất cả mọi người đều thổi bay, mà còn không để cho bọn họ bị thương đương nhiên. Ở Thiên Kiếm môn trưởng lão và đệ tử trong suy nghĩ, bây giờ kiếm tiên Phương Hoa khẳng định so với vị cường giả này cường đại hơn nhiều. Dù sao, Phương Hoa mấy ngày trước đây dễ dàng đánh liền bại dị giới điều nhân cùng gian ác đại trùng tử. Lý Tứ mặt đầy mộng bức, cũng không dám đưa ra chính mình ý kiến, chỉ có thể ngốc không sững sờ đang nhìn Trương Tam. Trương Tam khỏe miệng buộc vòng quanh một cái độ cong, thân là Trương Hạo phân thân, hắn đối với, đúng, tiểu đồng chí cố sự tiến hành đầy đủ biết. Tiểu đồng chí câu kia, Tặc Lao Thiên, thật là thành rất nhiều thần tiên trà dư tiểu hậu đàm tiếu, lần này, hắn là cố ý bắt trước tiểu đồng chí, là chính là muốn đùa giỡn một chút xem cuộc vui đám này thần tiên. Hắn ngẩng đầu lên, có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Lôi Công trên mặt lửa giận, vì vậy hắn tiếp tục nói, "Tặc Lao Thiên, tại sao như vậy chửi ngươi, ngươi đặc biệt sao còn không chém ta à?" Nghe lời này một cái, Lý Tứ bị dọa sợ đến đi tiểu đều phải chạy ra. Phi thăng trung quanh đài thần tiên, lần này lại cũng không nhịn được, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lôi công sắc mặt theo đáy nổi hắc hướng tử sắc phát triển, đây là muốn khí ra bệnh đến, trên tay lôi cầu bất ngờ phát ra tí tách tiếng vang. Đi chết đi. Lôi công khàn cả giọng kêu lên những lời này, to lớn lôi cầu liền từ đường hầm không gian bay ra ngoài, cái này lôi cầu lực lượng, coi như là đỉnh phong nhân tiên đều gánh không được, so với lần trước trừng phạt tiểu đồng chí sức mạnh to lớn gấp trăm lần. Coi như là trên chăn trách phạt, hắn cũng phải đem điều này độ kiếp khốn nạn nổ cái gà bay trứng vỡ, đánh giết tới cặn bã. PS, cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 89. Lôi kiếp nguyên lai là mùi thịt gà a. Chương 89, lôi kiếp nguyên lai là mùi thịt gà a. Lôi cầu đón gió trở nên lớn, thoáng cái liền từ bóng chuyển lớn nhỏ biến thành đại cự đầu, bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi. Trương Tam Lý Tứ ở lôi cầu trước mặt, giống như con kiến cùng voi một dạng. Hừ, tiểu tử. Trương Tam Đồng Hải hoàn toàn không đang sợ, loại này cấp bậc công kích, hắn như thường thả cái giấm là có thể giải quyết đương nhiên, đánh giấm có chút không văn nhã, mà còn có vẻ hơi quá bài cũ. Giống vậy bức, không thể trang lần thứ hai. Hắn nhíu nhíu lỗ mũi, cảm thấy có chút nhương ngứa. Vì vậy hắn ngẩng đầu lên, nhắm ngay lôi cầu đánh một cái hắc xì. Hà cắt. Hắc xì âm thanh rất nhỏ, thậm chí không có bất kỳ ba động, ngay cả gió nhẹ cũng không có sinh ra. Lý Tứ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hắn cho tới bây giờ cũng không có xem qua độ kiếp, hôm nay lần đầu tiên cảm thụ thiên kiếp, một cổ không hiểu kính nể cảm giác theo lòng bàn chân lên cao đến đỉnh đầu, mà đổi thành bên ngoài một cổ cảm giác sợ hãi theo đầu trực tiếp thấm vào đến hoa cúc. Hắn cố gắng khống chế chính mình, để tránh chọc tới tiền bối tức giận, thoáng cái đem mình từ nơi này cao vạn trượng đỉnh ném xuống, vậy khẳng định ngã cặn bã cũng không có. Dù vậy, đương Lý Tứ thấy to lớn lôi cầu thời điểm, nội tâm hay là đối với Trương Tam sinh ra một tia không tín nhiệm, thiên kiếp đáng sợ như thế, tiền bối thật có thể vượt qua đi sao? Khi hắn thấy Trương Tam không nhúc nhích thời điểm, hắn thật hoảng lên, thầm nói, mẹ con chim, tiền bối có phải hay không bị sợ ngốc lôi cầu này thật đặc biệt sao dọa người, mẫu thân, ta muốn đến bồi ngươi. Cũng trong lúc đó, phi thăng chung quanh đài thần tiên đều trận to hai mắt, bọn họ rất là quan tâm đánh giám tu sĩ an nguy. Nếu là người này có thể vượt qua cái này lôi cầu, vậy nói rõ người này thiên phú thật cường đáng sợ, chưa phi thăng cũng có thể vượt qua nhân tiên đỉnh phong một đòn, coi như là thiên giới cũng rất khó tìm ra thiên tài như vậy. Bất kỳ thế lực nào đều không nguyện bỏ qua thiên tài như vậy, nhất định phải mời chào thứ người như vậy. Hiện tại thì nhìn đánh giám tu sĩ có thể hay không vượt qua kiếp này. Khi bọn hắn thấy Trương Tam không núp đích, thậm chí đánh ra hắt xì thời điểm, không khỏi lắc đầu một cái, người này cuối cùng không phải loại kia thiên phú dị bẩm cường giả, thấy lôi cầu cường đại như vậy công kích, đã dọa sợ. Song ra ngoài Lý Tứ cùng đám này thần tiên dự đoán, to lớn lôi cầu khí thế hùng hồn đánh về phía Trương Tam, nhưng ở nghe được hắt xì âm thanh sau, không giải thích được tan thành mây khói. Ngoa tào, mẹ kiếp nhà ngươi, chuyện gì xảy ra? Ta triệt thảo thảo thảo, ta cũng không thấy rõ a. Sáng ngủ ta hợp kim titan mắt chó, thật không có thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra cái gì. Xem cuộc vui thần tiên trong nháy mắt đều mở bức, nhất là cuối cùng cái tên kia, chính là một con chó yêu thành tiên, bình thường trầm mặc ít nói, hôm nay bị dọa đến há to mồm. Bát tiên bên trong lão thành nhất chỉ trọng tào quốc cứu, buồn bực nói, lôi công, ngươi chẳng lẽ là đang nhường đi tại sao lại sấm to mưa nhỏ à? Cút sang một bên, lão tử chỉ mong chơi chết hắn, thả cọp lông nước. Lôi công trước còn muốn với hắn chung ly trang tao nhã lịch sự, hiện tại giận đến không được, nhất là thấy tào quốc cứu loại này nửa ngày không tối lắm, vừa nói liền tức chết người ra hỏa, không bao giờ nữa lưu một chút tình cảm, tức miệng mắng to. Ngươi, khinh người quá đáng. Tào quốc cứu là thực sự quốc cứu, thành tiên trước là hạ giới một cái hoàng đế đại cứu tử, quyền cao chức trọng, không nghĩ tới thượng tiên sau nhưng chỉ là cái tiểu thần tiên, cả ngày ỷ vào thân phận mình như mặt, trừ bắt tiên bên trong mấy vị khác, trên căn bản không người với hắn chơi được đến cùng một chỗ. Quốc cứu, bất giận. Thiết quải lý kéo lại Tào quốc cứu, thấp giọng nói, vừa mới cái kia lôi cầu sắc thực gần chứa nhân tiên đỉnh phong lực lượng, chỉ sợ là bởi vì cái kia độ kiếp tu sĩ thực lực quá mạnh, cho nên dễ dàng liền đem nó hóa giải. Lôi công trước mọi người ra xấu xí như vậy, có chút hỏa khí cũng bình thường, ngươi cũng không cần quá tức giận. Hừ. Tào quốc cứu vung tay háo một cái, xoay người rời đi. Người khác mặt mũi không cho có thể, bắt tiên lão đại mặt mũi hắn vẫn phải cho. Lúc trước nếu không phải thiết quải lý coi trọng hắn, hắn cũng không thể phi thăng thành tiên, còn tưởng là thượng chính thần. Khoảng cách Thiên Kiếm Sơn cách đó không xa vây xem các tu sĩ, miệng há có thể nhét vào mấy viên trứng vịt. Cái này, vẫn là người sao? Đây nhất định là cái gì thần thú biến ảo thành người đi, nếu không làm sao có thể mạnh như vậy. Coi như là kiếm thánh phương hoa tiền bối, đối mặt mạnh như vậy lôi kiếp cũng không khả năng toàn thân trở ra, huống chi như vậy nhẹ nhàng thoải mái đem lôi cầu đánh nát, vân đạm phong khinh. Ta trời ơi, chúng ta vừa mới trêu chọc như vậy một vị cường giả sao? Không ít tu sĩ bị dọa sợ đến bài tiết vật tất cả đi ra, trong lúc nhất thời mùi hôi thối tràn ngập lên. Chỉ có Phương Hàn các loại, chờ, số ít mấy vị cường giả, trong lòng hiện lên một cổ tử lý đạo sinh cảm giác. Cường đại như vậy lôi kiếp, vị tiền bối kia cũng có thể một cái hắc xì đem yên diệt. Nếu là vừa mới cái kia dám mạnh hơn chút nữa, tất cả mọi người tại chỗ khẳng định cũng sẽ với lôi cầu một dạng đi. Thượng cổ tin đồn có ghi chép, thiên thần giới có mạnh mẽ thần thú ở, sau đó mặc dù biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không dám bảo đảm không có hậu duệ còn để lại ở nơi này, mấy người xem ra, vị tiền bối kia chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thần thú hậu duệ, tu vi không thể tính toán theo lẽ thường. Ngay tại tất cả mọi người đều mộng bức thời điểm, chúng ta mang theo một điểm nghi hoặc một điểm nổ nước bọt 8 phần trang bức thanh âm theo phi thăng lối đi chuyển tới. Cắt, ta còn tưởng rằng ngon sao nguyên lai là một muộn lôi a, còn không có ta đánh giấm lớn tiếng đây. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, lại cho ta tới mấy cái lôi cầu vui lùa một chút. Ý ý, thiên kiếp này có phải là có tật xấu hay không a? Rốt cuộc còn chém không chém a? Không chém coi như lão tử độ kiếp thành công a? Đem ta lượng ở chỗ này làm gì? Không có tí sức lực nào, cái này cái gì phá lôi kiếp? Không phải nói tốt tu sĩ khắc tinh sao khắc ngươi một cái đại đầu quỷ? Các vị thần tiên đều lật lên bạch nhãn, đây cũng không phải là mộng tra hỏi đề. Lôi công trong miệng phát ra giòn vang, một chiếc răng theo trong miệng rơi ra đến, cái này đặc biệt sao khí răng đều cắn nát nha. Lý Tứ thiếu chút nữa sợ đi ra đi tiểu thoáng cái nghẹn trở về, nhìn về Trương Tam ánh mắt, thật là không thể dùng sùng bái để hình dung. Coi như hiện tại để cho hắn lấy thân báo đáp, dâng lên hoa cúc, hắn đều sẽ không nói nữa chứ không. Cương giả chân chính là dám trực diện thảm đạm nhân sinh, dám không lẩn tránh tràn trề máu tươi, dám đối với, đúng, cùng kiếm huyễn khóc treo nổ hàng ngày cướp nói ngươi là cái cây gà. Tiên bối, chính là cường giả chân chính a. Lôi công đem mang huyết nha răng phun ra ngoài, chẳng hề nói một câu, trong tay lại hiện lên một đạo tam xoa kích bộ dáng lôi điện, chợt hướng Trương Tam ném đi. Ta đi, Lôi công đem bản mệnh lôi điện đều lấy ra, một kích này là hắn công kích mạnh nhất, đến gần vô hạn đầy đất tiên, coi như là thiên tiên đỉnh phong đều không thể chống cự. Đánh giám tu sĩ coi như mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Lôi công đây là động chân hỏa a. Ngay trước nhiều như vậy tiên hữu, ném khỏi đây bao lớn mặt mũi, ai cũng ngăn trở không hắn. Chư vị thần tiên rối rít lắc đầu, coi như tu sĩ kia có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối gánh không được một kích này. Một kích này, Lôi công dùng tới hắn bản mệnh lôi điện tinh hoa, tương đương với địa tiên sơ kỳ một đòn, coi như toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ ở dưới một kích này tan thành mây khói. Trương Tam tự nhiên thấy cái này một tia chớp, hắn hài lòng gật đầu một cái, há miệng đem tam xoa kích nuốt xuống, thuận tiện còn phê bình một câu, mùi thịt gà, giòn. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 90. Nhân viên chào hàng doanh tỷ tử, đăng tràng. Chương 90, nhân viên chào hàng doanh tỷ tử, đăng tràng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Không ít thần tiên dọa cho giật mình, vũ khí trong tay hào rơi trên mặt đất. Còn có một cái dã chư thành tiên thần tiên, trong tay bưng một cái tô, vẫn luôn ở ăn đồ ăn, cho tới bây giờ không có mở miệng chuyển lời nhìn đến đây, trong miệng hắn nhét một đại đống đồ vật, trong tay chén cũng rơi trên mặt đất. Có thần tiên là há to mồm, nước miếng không ngừng theo khỏe miệng chảy ra. Mẹ con chim, người này cũng quá mạnh hắn đi. Ngoa tạo, đây là đâu vị kim tiên đại lao hạ giới, cố ý ngụy trang đi. Phải là, nhất định là, nếu không làm sao có thể có như vậy thực lực lôi công một kích này đến gần vô hạn vào kim tiên trình độ, mà đánh giám tu sĩ thuận miệng liền đem nó nuốt vào bụng, thực lực thật là thật đáng sợ. Các vị thần tiên ríu rít nói không ngừng. Nhận định Trương Tam là thiên giới hạ phàm thần tiên đang lúc ấy thì, một cái đầu mang cao quan người mặc hồng y đi thần tiên đi ra, hắn lắc đầu nói, ta mới vừa rồi lật xem ở vào thiên thần giới thần tiên danh sách, căn bản không có kim tiên, người này cũng không phải là thiên giới thần tiên, phải làm là thổ dân. Trực tinh quan, ngươi nói là thật sao? Thiết quải lý trận to hai mắt, nghiêng đầu hỏi. Hồng y gì thần tiên chính là 365 cái chính thần chính giữa trực tinh quan, chấp trưởng ghi chép thần tiên hạ giới các loại, chờ, một loạt công việc, so bắt tiên loại này nhàn tản thần tiên vị trí còn muốn cao hơn không ít. Bất quá người này tính cách ngoan ngoãn, cùng các thần tiên đều chơi được rất tốt, đối với, đúng, thiết quải lý gật đầu nói, bất kỳ thần tiên hạ giới đều phải ở thần tiên danh sách thượng ghi danh, theo thứ tự do trời đỉnh thầm nhóm, trừ phi là lợi dụng vết nứt không gian lén qua hạ giới. Lời này không tệ, người này nói không chừng chính là theo thiên giới lén qua hạ giới đại nhân vật, cố ý trêu chọc chúng ta chơi đùa đây. Thiết quải lý nghe lời này một cái, gật đầu một cái, hắn không tin thiên thần giới lại có thổ dân kim tiên, nhất định là vị nào thiên giới đại nhân vật hạ giới. Trực tinh quan lắc đầu nói, phải làm không thể nào. Kim tiên ở thiên giới bất kỳ địa phương nào đều coi như đại nhân vật, loại nhân vật này bất luận là yêu ma quỷ quái vẫn là tông môn đệ tử, thiên đình cũng sẽ ra mặt vì bọn họ ghi danh, ít ỏi khả năng bỏ sót. Mà ta vừa mới tỉ mỉ tra cứu, hạ giới kim tiên chỉ có 3 vị, tuy nhiên cũng lựa chọn xếp hạng thứ 13 cái hạ giới, căn bản không có thiên thần giới cái này nói rõ, vị này kim tiên không phải thiên giới thần tiên, mà là triệt để thổ dân. Lần này, toàn bộ thần tiên lại lần nữa ngộp bức. Năm cái rảnh, coi như xếp hạng thứ 3 hiên viên giới viêm hoàng giới đại thừa Phật giới, sợ rằng cũng không có kim tiên thổ dân đi. Này thiên thần giới thật là quá không phù hợp lẽ thường, đầu tiên là một vị phi thăng giả phá vỡ thiên giới 2000 năm qua ghi chép, hiện tại lại xuất hiện một vị nuốt sống thiên kiếp kim tiên thổ dân. Trong lúc nhất thời, phi thăng đài phụ cận yên lặng như tờ. Ngược lại có không ít thần tiên đồng tình nhìn về Lôi công, thân là chấp trưởng phi thăng thiên kiếp thực quyền quan viên, rất nhiều thần tiên đều rất hâm mộ, chẳng qua là đụng phải loại thực lực này còn mạnh hơn chính mình gấp trăm lần phi thăng giả, chỉ có thể bị đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, vô lực phản kháng. Lôi công mặt đầy khô bức, cũng không còn ở đây quần thần tiên trước mặt biểu hiện ra, không thể làm gì khác hơn là xoay quá thân tử, đưa lưng về phía chúng tiên đã lâu. Một vị nhìn tuổi tác pha đại tiên đi ra, lẩm bẩm nói, các ngươi có hay không một loại từ trên trời hạ xuống trường pháp không đúng, các ngươi có nghe hay không qua tứ đại hung thú tin đồn thượng cổ có hỗn độn, thao thiết, đào nột, cùng kỳ tứ đại hung thú, còn lại ba người đừng nói, chúng ta chỉ nói cái kia thao thiết hung thú. Có thể chiếm đoạt vật vật, bất kỳ yêu ma quỷ quái cùng thần tiên, chỉ cần thực lực so với nó thấp, là có thể một ngụm nuốt, thậm chí tương khởi luyện hóa thành năng lực mình. Thao thiết, ta đi, tứ đại hung thú ngay cả thiên giới đều tìm không ra hai cái, này thiên thần giới làm sao có thể có coi như là huyết mạch hậu duệ, cũng không khả năng tu luyện tới kim tiên đi. Đây cũng không phải là đó cũng không phải là, ta đặc biệt nói gì đi ra ngươi lại không tin, ngươi có bản lãnh nói một chút, vị này đánh giám tu sĩ rốt cuộc là cái gì? Lao điệu tiên ngước đầu lên, tương đương khó chịu, thực lực của hắn mặc dù không thế nào mà, nhưng là rất thích đọc sách, rất nhiều thượng cổ lưu lại ra sử tàn quyển xem không thiếu tự xưng học phú ngũ sa lao thư sinh. Hừ. Vị kia bị phún thần tiên vung tay háo một cái, không nói gì thêm, dưới tình huống này hắn không lấy ra được phản bác chứng cứ, nói nhiều chỉ có thể tự dứt lấy. Thiết quải lý nghiêng đầu nhìn về phía bắt tiên một trong chương quả lão, đạo, nói, quả lão, ngươi là chúng ta bắt tiên chính giữa học vấn cao nhất, theo ý ngươi, vị này thổ dân tu sĩ có phải hay không thao thiết biến ảo mà thành? Người này thực lực quá mạnh, ta không nhìn ra được. Nhưng hắn có thể tùy tiện chiếm đoạt lôi công ẩn chứa bản mệnh lôi điện một đòn, sắc thực cực giống thao thiết hung thú quen thuộc a. Trương Quả Lão lắc đầu một cái, không dám vọng có kết luận. Chúng tiên nghe được câu này, đều rối rít nhìn về phía Trương Quả Lão. Lão đầu này học thức uyên bác, so với kia cái gì học phú ngũ sa lão thư sinh đáng tin nhiều. Trương Quả Lao thấy chúng tiên đều nhìn chăm chú chính mình, không thể làm gì khác hơn là giải thích, tứ đại hung thú uy danh hiển hách, nếu là đến kim tiên thực lực thì sẽ hoàn toàn kích thích huyết mạch thực lực, đối mặt đồng giai còn lại thần tiên, có thể làm được hoàn toàn nghiền ép. Hỗn độn không có ngũ quan, bề ngoài giống như cánh dài heo mập, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy nó, cũng không cách nào nghe nó. Nó thường thường cắn chính mình cái đuôi hơn nữa cười ngây ngô nếu như gặp phải cao thượng người, hỗn độn thì sẽ cổ động thi bạo nếu như gặp phải ác nhân, hỗn độn thì sẽ nghe theo hắn chỉ huy. Khai thiên tích địa lúc con thứ nhất hỗn độn chính là tổ Vu Đế Giang, hắn chính là Vu tộc chi chủ, với đệ nhất đảm nhận thiên đế cũng có thể ngồi ngang hàng. Còn lại tam đại hung thú mặc dù không kịp tổ Vu Đế Giang cường đại như vậy, nhưng cũng là uy danh hiển hách đại lão. Cùng kỳ với hỗn độn không sai biệt lắm, thích trừng phạt hòa hợp dương ác, bề ngoài như hổ, khoác có gai nhím tựa như da lông, chiều dài cánh, cùng kỳ tiếng kêu giống như chó, dựa vào bộ lạc ăn thịt người mà sống. Nếu như có nhân phạm hạ làm ác, cùng kỳ sẽ đem bảo vật đưa cho hắn, hơn nữa khích lệ hắn làm nhiều chuyện xấu nếu là người tốt, nó sẽ cắn chết đối phương. Đào nột trạng thái như hổ mà chó lông, dài 2 thước, mặt người, hổ đủ, chư khẩu răng, đuôi dài 1 trượng 8 thước, là tứ đại hung thú bên trong rất hồ đầu ngu xuẩn, cũng là không nhất nói phải trái. Mà thao thiết, chính là tứ đại hung thú bên trong thần bí nhất, cơ hồ không có người xem qua nó bản thể đến cùng cái gì, chỉ biết là nó không có gì không ăn không có gì không nuốt, thậm chí đến cuối cùng sẽ đem chính mình chết no thời đại thượng cổ, có một đại tông môn nuôi dưỡng một đầu thao thiết hung thú, không nghĩ tới cuối cùng toàn bộ tông môn đều bị nó ăn sạch, thiên đình tức giận đem đánh gục. Trương Quả lão phổ cập khoa học xong tứ đại hung thú, đám này thần tiên thật là bị dọa sợ đến hoa cúc căng thẳng, nếu là đụng phải tứ đại hung thú tung hoành niên đại, vậy thì thật là quá đặc biệt sao nguy hiểm. Như đã nói qua, đánh giám tu sĩ thật có điểm giống thao thiết hung thú a, đang lúc ấy thì cách đó không xa một cái nhuộm tóc vàng tuổi trẻ đạo sĩ đẩy một chiếc xe vận tải đi tới, phát ra lách cách thanh âm. Chúng tiên bị thanh âm hấp dẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hắn. Tuổi trẻ đạo sĩ thấy nhiều như vậy thần tiên, thoáng cái liền cười nở hoa, đẩy xe hàng chạy về phía chúng tiên vừa chạy la lớn, các vị tiên hữu được à, tại hạ doanh thị tử. Chuyên nghiệp sửa chữa đình đồng, tiên trung, đế binh tân trang, đánh bóng, đánh đèn tẩy, thu về nhị thủ đại đế kinh văn, chữa trị đủ loại không chọn vẹn đại đế pháp trận, bán sỉ vạn vật mẫu khí, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim vân vân đế binh tài liệu, còn có các cấp dịch tiến hóa, nội đạo cổ lá trà, vạn năm dược vương, số lượng nhiều theo ưu, trong vòng 3 tháng hóa đơn nhận hàng, bên ngoài đưa bất tử thần thụ quan tài, chúc sau khi ngươi chết không lo, đồng thời bổn điểm còn có. Một nhóm bất tử thần dược sắp thành thủ. Đợt, tâm tình không tốt, hôm nay chỉ có một canh. Ta biết mọi người có thể sẽ phun ta không giữ chữ tín bất quá thật rất chứng đau, website đem ta tiền nhuận bút phát sai đến một tấm bỏ hoang 2 năm thẻ ngân hàng thượng, hơn nữa còn là lần thứ 2. Tấm thẻ kia ta đều ném 2 năm, không biết là có hay không gạch bỏ, cho nên nói tiền nhuận bút chỉ có thể phao thang. Tiền nhuận bút không nhiều, chính là ta viết nhiều như vậy chữ một chút xíu kiếm được, ta không quan tâm chút tiền này, nhưng là thật rất chứng đau, hy vọng mọi người hiểu. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 91. Đi ra đi, ta triệu hoán thú không được, ta giả mua ở mức. Chương 91, đi ra đi, ta triệu hoán thú không được, ta giả mua ở mức. Toàn bộ thần tiên đều quay đầu nhìn về tự xưng doanh tỷ tử Hoàng Mao thần tiên, rất nhiều khuôn mặt ngộp bức. Người này nơi nào xuất hiện? Không biết ta, hắn là không phải muốn gây sự tình lúc này lại chạy đến giao hàng đồ vật. Đây không phải là trọng điểm, hắn nói cái gì đó đồng xanh đỉnh tiên trung là cái quái gì ngoại tạo, đế binh cùng đại đế kinh văn, tiểu tử này thật hội khoác lác bức, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy được thiên đế đại nhân hoặc là ngũ vương ngũ đế công pháp? Làm một chứng chứng, lời nói này đi ra thiên đế đại nhân đều không tin. Khinh nhẫn thiên đế đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Đi, các anh em, làm hắn. Mấy vị thần tiên nháy thoáng cái con mắt, nghị luận ầm ĩ. Hoàng Mao nhân viên chào hàng doanh tỷ tử nghe được câu nói sau cùng, nhất thời cảm giác hoa cúc căng thẳng, liền vội vàng khoát tay nói, các vị tiên hữu, các ngươi nghe lầm. Ta nói không phải đại đế kinh văn, là đại điệu tinh văn a, lên trời xuống đất mà, tinh hoa nhật nguyệt tinh, văn là huyết văn mạch lạc văn, vật này chính là thượng cổ thần dược, có thể làm cho nam nhân kim thương bất đạo khiến cho nữ nhân thẩm mỹ dưỡng nhan. Ngoa tạo, nguyên lai là một tên lừa gạt. Trời chết nha, lão tử cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì đại điệu tinh văn thần dược, nhất định là gạt người. Đúng vậy, đế binh là cái quái gì, chẳng lẽ là cái gì tiên thiên bảo vật, tiểu tử này giả danh lừa bịp còn đặc biệt đánh thiên đế đại nhân danh nghĩa, chúng ta phải đánh hắn. Không sai, cái gì lá trà ngộ đạo vạn năm dược vương, một vạn năm cũng coi như dược vương, khi chúng ta là ngu si à, đánh hắn đánh hắn. Doanh tỷ tử khoe miệng giật một cái, sau này giao hàng nhất định chú ý thời gian a, đây không phải là trọng điểm là muốn trước tránh qua cửa ải này, phía trước hình như là phi thăng đại a. Trên đài cái kia mặt đen ra hỏa nhất định lôi công, hắn làm gì nhìn như vậy chính mình, có phải hay không cũng muốn đánh chính mình ngoại tạo, chính mình có thể không đánh lại hàng này a. Các vị tiên hữu, chớ có kích động, tâm bình khí hỏa là tiên gia bản sắc. Các ngươi vừa mới nhất định là nghe lầm, chúng ta làm nhỏ bản sinh ý, trọng yếu nhất chính là tiếng tăm, tuyệt sẽ không lừa dối khách hàng. Tiền nào đồ nấy nha, vạn năm linh dược chúng ta tiệm nhỏ đâu đâu cũng có, coi như là 10 vạn năm thần dược, 100 vạn năm dược vương chúng ta cũng có thể lấy được hảo hảo. Hôm nay ta không phải vì làm ăn, ta cũng vậy thấy các vị tiên hữu đều tại đây nơi, chạy tới tham gia náo nhiệt. Doanh tỷ tử môi lật đến thật nhanh, mấy cái liền đem để tài bỏ qua đi, thuận tiện đem xe hàng thu lại. Quả nhiên là tên lừa gạt. Tính một chút, không muốn phản ứng đến hắn, phía dưới cái kia đánh giám tu sĩ mới là trọng điểm. Mấy cái thần tiên lắc đầu một cái, đối với, đúng, Hoàng Mao nhân viên chào hàng rất là thất vọng. Doanh tỷ tử căn bản không có một chút xấu hổ, tiến tới phi thăng phía trước bệ vừa đối với, đúng, một tên nắm thiết quải người quẻ thần tiên đạo, nói, này, qua huynh, ở đây kết quả xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả mọi người vây ở đây? Các vị thần tiên mặt đầy mộng bức, cái này tiểu hoàng lông lá gan cũng quá lớn đi, lại dám như vậy nói chuyện với thiết quản lý. Bát Tiên đứng đầu thiết quản lý, tu vi đạt đến thiên tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể trở thành kim tiên đại lão, coi như tại chỗ thực lực mạnh nhất thần tiên. Thiết quản lý từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, hắn chỉ có một xương sườn mềm, chính là mình chân quẻ, nếu như có người ngay mặt nếu kêu lên hắn người quẻ, trên căn bản đều bị hắn đánh gần chết. Quả nhiên, Qua huynh không trả lời doanh tỷ tử mà nói, một quải côn liền hướng hắn quất tới. Ngoa tạo, người què, ta nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng Qua huynh, ngươi đặc biệt sao quất ta làm gì? Doanh tỷ tử giận dữ, hắn thứ nhất là bị mọi người khinh bỉ, bị têu tên lừa gạt cũng liền thôi, hiện tại cái này người què còn không phân tốt xấu liền đánh hắn, thật là chú nhịn thì được tím không thể nhịn. Qua ngươi tê dại tí. Thiết quải lý nguyên bản chỉ dùng 3 phần khí lực, lần này dùng hết toàn lực, quải côn giống như cuồng phong gào thét giống nhau quét về phía doanh tỷ tử. Mã Lặc Qua Bích, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là cấp lâu cỡ tờ a? Doanh tỷ tử cũng giận, cái này người què thật là quá không nói đạo lý. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái lóe sáng bày ra vòng tròn, nhắm ngay thiết quải lý ném qua, hét lớn: "Đi ra đi, ta triệu hoán thú không được, ta giản mua ở bước." Các vị thần tiên giễu cợt một tiếng, tiểu tử này không biết né tránh, lại lựa chọn với thiết quải lý cứng đối cứng, thật là khở về đến nhà. Sau một giây kế tiếp, bọn họ liền không cười nổi ầm. Vòng tròn cùng quải côn đụng vào nhau, phát ra kịch liệt âm thanh, thiết quải lý cùng doanh tỷ tử đều thối lui một bước, vậy mà đánh ngang tay. Các vị thần tiên con ngươi đều suýt nữa rơi ra đến, nguyên lai cái này hoàng bao nhân viên chào hàng ở giả heo ăn thịt hổ a. Ngoa tạo, nhìn thực lực chỉ có người bình thường tiên thủy bình. Tiện tay một đòn lại còn với thiết quải lý đánh ngang tay. Bọn họ cũng nhìn ra được, thiết quải lý nén giận một đòn, đã dùng tới toàn lực. Mà coi như là như vậy, hoàng bao nhân viên chào hàng đều với hắn cân sức ngang tài, nói rõ cái gì? Nói rõ cái này hoàng bao nhân viên chào hàng thực lực mạnh hơn thiết quải lý, thật là có thể nói nghiền ép toàn trường. Song để cho các vị thần tiên càng kinh ngạc là, doanh tỷ tử không chút nào lực áp toàn trường cảm giác, ngược lại lộ ra ngốc không được sững sờ đang dáng vẻ, túi đầu loay hoay vòng tròn đạo, nói: "Ý ý, già mua ở mức ngươi thế nào không ra ngươi nhanh lên một chút đi ra à, nếu không ta căn bản thu thập không được cái này chết người què. Chờ một hồi bọn họ cùng tiến lên, ta sẽ chết định." Giang mua ngã, ngân gia hôm nay thân thể khó chịu, không muốn đánh nhau chứ sao? Vòng tròn bên trong phát ra một tiếng hiểu điệu thanh âm. "Vậy coi như đi, hôm nay sẽ không theo chân bọn họ đánh nhau, ta rút lui trước." Doanh tỷ tử thu hồi vòng tròn, đối với, "Đúng." Thiết quải lý hừ một tiếng, vênh váo nên ngang đi. "Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra?" Các vị thần tiên lại lần nữa mộng bức hôm nay mộng bức số lần thật là không nên quá nhiều. Hoàng bao nhân viên chào hàng tiện tay hãy cùng thiết quải lý đánh ngang tay, thoáng cái tiểu thành tại chỗ mạnh nhất thần tiên, kết quả hắn ngược lại nghiêng đầu mà chạy, thật là kỳ quái. Một vị thần tiên nhìn doanh tỷ tử bóng lưng, không nhịn được hỏi: "Tiên hữu, tên ngươi kêu cái gì ta vừa mới không có nghe rõ?" "Ta gọi là doanh tỷ tử, ta là Long chuyên nhân." Doanh tỷ tử nhàn nhạt trang một bước, ngay sau đó vận dụng bí pháp, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau đó, hắn xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm một viên đại thụ thượng, vỗ ngực một cái đạo, nói: "Đám này thần tiên thật là đầu có vấn đề, ta tùy tiện hỏi cái vấn đề, bọn họ đều phải đánh nhau. Hôm nay nếu không phải mang theo giàn mua ở mức, khẳng định chạy không được." Dứt lời, hắn móc ra vòng tròn, sờ nữa ra một máy vi tính xách tay, đem vòng tròn bỏ vào, chuyên tâm thưởng thức lên tác phẩm nghệ thuật lên. "Tặc Lao Thiên, ta đi ngươi lại ra, kêu lâu như vậy, rốt cuộc có nhường hay không ta độ kiếp à?" Trương Tam rất là khó chịu, chính mình thật vất vả độ kiếp, bầu trời cũng không ném mấy cái lôi đi xuống, thật là tất chó. Lôi Công khỏe miệng giật một cái, lúc này mới nhớ tới hạ giới cái kia đại gia hắn miết mép, vị đại gia này so vừa mới cái kia hoàng bao nhân viên chào hàng càng không thể trêu chọc. "Các vị tiên hữu, y theo phi thăng điều lệ, bản tiên chỉ có thể để cho hắn thượng thiên. Nếu như hắn thật là thao thiết hóa hình mà nói, chờ một hồi mọi người liền mỗi người tự chạy đi, ta đi trước." Lôi Công mở ra phi thăng lối đi, xoay người chạy. Hắn kỳ thực không lo lắng Trương Tam là thao thiết, chủ yếu là cảm thấy quá mất mặt không chạy cũng không được. Chúng tiên thấy Lôi Công chạy trốn, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. "Ngoa tạo, nói không sai à, muốn thật là thao thiết hóa hình mà nói đợi một hồi người kia thượng tiên, ai cũng chạy không á chờ cái gì, nhanh lên một chút chạy à." PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 92. Ngũ trang quan tốt bạn gây giá lâm. Chương 92, ngũ trang quan tốt bạn gây giá lâm. Đường đường đường. Trương Tam ngẩng đầu lên nhìn một cái, phi thăng lối đi hoàn toàn mở ra. Từ giữa bên chuyển tới một cổ cường đại sức hấp dẫn, hẳn là nghĩ muốn dẫn dắt chính mình tổ tiên. Hắn nhấc lên Lý Tứ, bay lên trên đi. Lý Tứ trong lòng e ngại, liền vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn loạn. Song chờ hắn tổ tiên, nhìn không có một bóng người phi thăng đài, quả thực có chút không biết làm sao. Mẫu thân cái gà, không phải nói thật có rất nhiều thần tiên vây xem độ kiếp sao, thế nào phi thăng chúng quanh đài ngay cả một lông cũng không có. Hoàn toàn với trước nói không giống nhau a. Ngoa tạo. Ơ kìa ta đi. Hoa hoa hoa. Rốt cuộc đi lên. Hoa, tiên giới thật là rất xinh đẹp, quả nhiên với trong tin đồn ghi chép một dạng. Tiên hạ khởi vũ, dị thú lao nhanh, mây che sương mù lượn quanh, thật đẹp thật đẹp. Ngay tại Trương Tam thất lạc thời điểm, Lý Tứ mở ra hắn mê mang con mắt, vừa mới lên thiên thời sau khi hắn có chút sợ hãi, hiện tại phát hiện mình bình yên vô sự, nhất thời không kìm lòng được thi hứng đại phát, làm gì không có gì học vấn, chỉ có thể oa oa kêu to. Trương Tam liếc một cái này đặc biệt sao thật là lưu mộ mộ vào đại quan viên, thật không có kiến thức. Ý kìa, tiền bối, những thần kia tiên đô đang chạy cái gì, chẳng lẽ bên kia có cái gì tốt chơi đùa sao? Lý Tứ kích động khắp nơi nhìn loạn, đột nhiên phát hiện xa xa các vị thần tiên chạy loạn khắp nơi, hiếu kỳ không được. Trương Tam ghé mắt trông về phía xa, thoáng cái liền phát hiện hàng trăm hàng ngàn thần tiên hoặc đằng vân giá vũ hoặc thân cưới tiên thú chạy trối chết. Cái này đặc biệt sao tuyệt đối không phải đi tham gia náo nhiệt ta. Người xem bọn họ không muốn sống chạy như điên, mà còn chạy như điên phương hướng là bốn phương tám hướng, đây tuyệt đối là chạy thoát thân a, tại sao có thể là đi tham gia náo nhiệt? Mẹ kiếp nhà ngươi, chẳng lẽ có cái gì quái thú muốn tập kích phi thăng đài, bọn họ chạy quặng lông à, nhiều như vậy thần tiên còn làm bất quá quái thú. Trương Tam mặt đầy mờ mịt, tâm lý đối với mấy cái này thần tiên khinh bị vô cùng, hồn nhiên không biết tạo thành hết thảy các thứ này hậu quả thủy tắc dũng giả là chính bản thân hắn. Vừa lúc đó, Trương Tam trong đầu truyền tới Trương Hạo thanh âm, "Ai yêu, không tệ nha, ngươi nhanh như vậy liền lên trời ạ tiểu tam tử, ta bây giờ còn đang nhất trọng thiên ăn nướng cá đây, mau tới đây, ta đem tọa độ phát cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không có mang gia vị mà nói, cũng không cần tới." Phút. Trương Tam chửi một câu. "Tiền bối, ngươi nói cái gì?" Lý Tứ đắm chìm trong thiên giới cảnh tượng chính giữa, nghe được Trương Tam mà nói, cái này mới phản ứng được. "Không có gì, trên người của ngươi có hay không cây thì là ai cập phấn bột tiêu cay?" Trương Tam tăng hắng một cái, hỏi ra cái này xấu hổ vấn đề. "A." Lý Tứ trong nháy mắt một bức. "A cái đầu ngươi, không có cũng chưa có. Ngươi ở chỗ này chờ, đừng có chạy lung tung, nếu không tùy tiện mang đến yêu thú cũng có thể ăn ngươi." Trương Tam liếc một cái, chợt lách người liền từ phi thăng lối đi nhảy xuống. Lôi công không có ở đây, phi thăng lối đi tự động đóng lại phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này đối với, đúng, Trương Tam mà nói, đủ để cho hắn đi dạo hai vòng thiên thần giới thuận tiện mua chút cái gì bột tiêu cay cây thì là ai cập phấn các loại đồ vật. Hắn tuyệt không phải là hướng Trương Hạo khuất phục, mà là hắn cũng rất hoài niệm thịt nướng vị. Mà ngoài vật lý, hai gã tuổi trẻ đạo sĩ đang nhanh chóng hướng phi thăng đài chạy tới. Hai người đều dung nhan cực kỳ thanh tú anh tuấn, trên đạo bào có thêu vạn thọ hai chữ. Bọn họ cùng nhau đi nhanh, dọc đường vô luận là thần tiên vẫn là yêu ma quỷ quái, đều đổi bận rộn nhường đường, không dám ngăn trở. "Mạc Tân, ngươi tới trong quan cũng đã mấy năm, vì sao một mực buồn buồn không vui, có chuyện gì tránh giấu ở trong lòng, đều có thể với sư huynh nói. Ngươi phải biết, coi như toàn bộ thiên giới đều không quan tâm ngươi, sư huynh cũng sẽ ở bên người ngươi." Lớn tuổi đạo sĩ nhìn về bên người u buồn sư đệ, bá đạo tổng tài khí tức đập vào mặt. "Đa tạ Thanh Phong sư huynh." Mạc Tân cũng không có gì nghi ngờ, chỉ là muốn đi tới trong quan 3 năm, như cũng không có thể tấn thăng kim tiên, thật là ném sư tôn khuôn mặt. Tuổi trẻ đạo sĩ nhớ tới trong quan sư huynh đệ đối với, đúng, vị này Thanh Phong sư huynh phong bình, lúc phi hành sau khi thoáng cách xa Thanh Phong một ít. Thanh Phong hoàn toàn không có tự giác, hắn liền vội vàng dán vào Mạc Tân bên người, an ủi, "Sư đệ chớ có không vui, tu hành không phải một sớm một chiều liền có thể làm được, ngươi đã làm tốt vô cùng. Chúng ta ngũ trang quan 3000 năm nay, còn không có so ngươi lợi hại hơn đệ tử đâu, sư tôn trong tối cũng khoe thưởng ngươi tốt mấy lần. Nếu không nhiệm vụ lần này, cũng không khả năng cho ngươi theo ta cùng đi a." "Đa tạ sư huynh dạy dỗ." Mạc Tân biết rõ. "Đối với, đúng, sư huynh, sư tôn vì sao đối với, đúng, lần này phi thăng giả cảm thấy hứng thú như vậy, lần trước cái kia phá vỡ 2000 năm không người phi thăng ghi chép phi thăng giả, hắn đều không có để ý như vậy à?" Mạc Tân vẫn là một bộ ai cũng thiếu ta tiền u buồn biểu tình, nghe được nhiệm vụ lần này, trong mắt ngược lại thật nhiều hứa yêu kỳ. Thanh Phong toét miệng cười một tiếng, "Sư đệ ngươi tiến vào trong quan thời gian quá ngắn, rất nhiều chuyện tự nhiên không biết. Sư tôn thần thông quảng đại, coi như là Linh Sơn vị kia Phật tổ, sợ rằng đều không phải là sư tôn đối thủ, phải biết có thể với Tam Thanh Thánh Nhân xưng huynh gọi đệ, chỉ có chúng ta sư tôn. Lần trước cái kia phi thăng giả, sư tôn không phải là không có hứng thú, mà là hắn tính tới Thiên Đế đại nhân đối với, đúng, người kia có hứng thú, cũng chưa có đoạt người làm tốt. Lần này phi thăng giả, sư tôn nói rất là thú vị, để cho ta tới dẫn hắn trở về, ta xem ngươi cả ngày tu luyện, vô cùng buồn khổ, cho nên mới với sư tôn cầu, cho ngươi theo ta cùng đi tới." Thì ra là như vậy, Mạc Tân có thể có được cơ hội lần này, chính là sư huynh trợ giúp, thật là vô cùng cảm kích. Mạc Tân chắp tay một cái, tâm lý nhưng có chút không biết làm sao. Hai vị đạo sĩ chính là tới từ thiên giới tối cường thế lực một trong Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, quan chủ Trấn Nguyên Đại Tiên bị thiên giới xưng là Điệu Tiên Tri Tổ, là theo Tam Thanh Thánh Nhân xưng huynh gọi đệ tồn tại, đừng nói đệ tử của hắn, coi như là Ngũ Trang Quan ký danh đệ tử, đi ở bên ngoài đều có thể hoành hành ngang ngược. Mạc Tân chính là Trấn Nguyên Đại Tiên 3 năm trước đây nhận lấy đệ tử, trên mặt hắn cả ngày treo một bộ u buồn vẻ mặt, thật giống như tất cả mọi người đều thiếu hắn thật là lớn một khoản tiền dáng vẻ. Mà Thanh Phong là Trấn Nguyên Đại Tiên thủ hạ đệ tử cũ, xếp hạng cực cao, trong tin đồn hắn không được thích nữ sắc, ngược lại đối với, đúng, sư huynh đệ cảm thấy rất hứng thú, năm đó Tôn Ngộ Không đám người Tây hành đi tới Ngũ Trang Quan, liền không nhịn được đánh hắn một trận. "Huynh đệ chúng ta hai cái, cần gì phải nói cảm ơn nha." Thanh Phong thâm tình nhìn Mạc Tân, đưa tay ra muốn bắt đối phương tay. Mạc Tân hoa cúc căng thẳng, liền vội vàng tăng thêm tốc độ, đạo, nói, "Sư huynh, nếu sư tôn đối với người này cảm thấy hứng thú, những lời ấy không chừng còn lại đại tiên đối với người này cũng cảm thấy hứng thú, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, muôn ngàn lần không thể để cho người này rơi vào còn lại đại tiên trong tay." "Sư đệ nói là, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi." Thanh Phong gật đầu một cái, bắt lại Mạc Tân tay, mỉm cười nói, "Sư đệ, ngươi thực lực không đủ, liền do ta mang theo ngươi bay đi." Mạc Tân trên mặt u buồn thần sắc nặng hơn, không nghĩ tới vẫn là chúng chiêu. Thanh Phong đạt được cơ muốn, thi triển ra Trấn Nguyên Đại Tiên chiêu bài xúc địa thành thốn, thoáng cái sẽ đến phi thăng đài phụ cận. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 93. Người so với người, tức chết người. Chương 93, người so với người, tức chết người. Trương Tam sau khi rời đi, Lý Tứ nội tâm trong nháy mắt bàng hoàng luống cuống. Cái này đặc biệt sao là thiên giới a, trong truyền thuyết thiên giới, chim bay thú chạy không phải là bất cứ cái gì hắn một phàm nhân chọc nổi coi như là con muỗi, nói không chừng cắn mình một cái cũng phải treo. Càng nghĩ như vậy, Lý Tứ lại càng hốt hoảng. "Ta tiền bối nhé, ngươi phải nhanh lên một chút trở lại a, ta tốt hoảng." Lý Tứ không dám rời đi phi thăng đài, cuộn tròn giúp ở trong góc tự lẩm bẩm. Trương Tam vẫn chưa về, Ngũ Trang Quan hai bạn gây lại đi tới trước mặt hắn. Thấy trong góc mập mạp chết bẩm, Mạc Tân nhíu mày, sư tôn coi trọng phi thăng giả nguyên lai chính là cái này dạng quái gì, mấy lần Ngũ Trang Quan, toàn bộ sư huynh đệ hoặc là đẹp trai hoặc là lanh khốc, cũng chưa có lớn lên như vậy, đương nhiên, so bạn cùng lứa tuổi trải qua rất nhiều, Mạc Tân không phải xem bề ngoài tục nhân, hắn cau mày nguyên nhân, chỉ là bởi vì mập mạp này quá sợ, lại giúp ở trong góc động cũng không dám động. Thanh Phong biểu hiện liền muốn rõ ràng nhiều, hắn đưa tay ra che mũi, giống như là cảm thấy Lý Tứ trên người vị quá lớn một dạng. Coi như hắn sở thích nam gió, lớn lên như vậy hắn cũng coi thường a, coi như làm chuyện gay, cũng là xuất ca độc quyền, xấu bức cút sang một bên. Ý kìa, Mạc Tân sư đệ, người này trên người tại sao không có sóng linh khí? Thanh Phong dù sao cũng là kim tiên cấp bậc đại lao, xem Lý Tứ hai mắt sau, rốt cuộc phát hiện vấn đề. Mạc Tân đã sớm phát hiện cái vấn đề này, chẳng qua là hắn đối với, đúng, hạ giới cũng không hiểu, lắc lắc đầu nói, sư minh, tại hạ không biết, chẳng lẽ là người này phi thăng thiên giới lúc gặp phải lôi kiếp quá mạnh, đưa đến trong cơ thể linh khí hao hết. Hẳn là như vậy. Thanh Phong ở ngũ trang quan đợi hồi lâu, nhưng cũng chưa từng thấy qua cái gì phi thăng giả, đối với phương diện này không rõ lắm biết, nghe được Mạc Tân mà nói, lập tức liền gật đầu một cái. Bằng Lý Tứ một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, tự nhiên không thể nào phát hiện hai người. Bất quá hai người trao đổi lúc không có chút nào che giấu, Lý Tứ nghe được thanh âm, lập tức khẩn trương quay đầu, đạo, nói, các ngươi là người nào? Chúng ta đến từ Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, sư tôn nhìn ngươi hữu duyên, đặc biệt để cho ta cùng sư huynh mang người trở về. Nói không chừng sau này, ngươi chính là chúng ta hai người sư đệ. Mạc Tân thấy rõ rõ không muốn cùng cái tên mập mạp này nói chuyện, mở miệng nói, ta không biết cái gì Vạn Thọ Sơn, cũng không biết cái gì ngũ trang quan, ta không đi, ta phải ở chỗ này các loại chờ tiền bối trở lại. Lý Tứ chợt đứng lên, lui về phía sau mấy bước, khoát tay cự tuyệt. Tiền bối, Thanh Phong cùng Mạc Tân hai mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên có đại lão nhanh chân đến trước, đem mập mạp chết bầm này đặt trước, nhưng không biết là vì chuyện gì, tạm thời rời đi nơi đây. Thanh Phong tuét miệng cười một tiếng, nếu vị tiền bối kia rời đi, đã nói lên hắn với ngươi không có duyên phận, mà chúng ta ngũ trang quan chính là ngươi tương lai ra. Tiểu tử, chờ ngươi sau này biết tiên giới bố cục, liền sẽ rõ ràng chính mình tốt đẹp đến mức nào vận. Chúng ta sư tôn, nhưng là trong truyền thuyết điệu tiên chi tổ. Cái gì điệu tiên chi tổ, ta không muốn bái ông ta làm thầy, ta chỉ muốn cùng tiền bối lan lộn. Lý Tứ lắc đầu liên tục, tâm lý lại lo lắng có phải hay không. Tiền bối à, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại, hai người này lớn lên nhân mô cậu dạng, không chừng là nghĩ đem ta bán được thiên giới thanh lâu làm con vì ta, ngươi mau lại đây mau cứu ta à, hừ, cái này có thể cũng không do ngươi. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, tuy nói người không biết không trách, nhưng mập mạp chết bầm này đối với, đúng, sư tôn nói năng lô mãng, sau này nhất định phải cho hắn điểm để mắt. Việc cần kiếp trước mắt, dĩ nhiên là phải thừa dịp lấy vậy không biết danh tiền bối trở lại trước, đem tên mập mạp chết bầm này mang đi. Hắn nghiêng đầu qua đối với, đúng, Mạc Tân đạo, nói, sư đệ, chúng ta cái này đem hắn mang về ngũ trang quan, hướng sư tôn giao nộp. Được, sư huynh. Mạc Tân hâm mộ nhìn về phía mập mạp chết bầm, nghĩ lúc đó hắn hao hết trăm ngàn cây đắng mới có thể gia nhập ngũ trang quan, dốc hết tâm huyết tu luyện mới có thể nhập Chấn Nguyên Đại Tiên pháp nhãn, không biết gặp phải bao nhiêu khảo nghiệm mới có thể bái nhập kỳ môn hạ. Chấn Nguyên Đại Tiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, liền muốn đưa hắn thu làm môn hạ có thể mập mạp chết bầm này, còn 100 không tình nguyện đây. Thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Thân ở trong phúc không biết phúc mập mạp chết bầm không biết mình có cái gì chó má cơ duyên, hắn nghe được Thanh Phong mà nói, lập tức biết rõ đối phương muốn với tự mình động thủ, hắn biết rõ mình một chút pháp lực cũng không có, khẳng định không phải hai người đối thủ, chỉ có thể bứt lên giọng la lớn, người đâu, cứu mạng a, phi lệ a. Không phải là rời ạ con chim. Thanh Phong không nhịn được chửi một câu, ngươi vóc người này, ngươi cái này tướng mạo, để cho lão tử phi lễ, lão tử cũng không làm a. Một con to lớn kim bằng đang cực nhanh hướng phi thăng đài chạy tới. Nhìn hắn bên ngoài, chính là Trương Hạo ở manh thú thảo nguyên mang ra ngoài cái kia kim bằng tộc trưởng lão. Bằng Phi Vũ. Thiên giới thật là vô cùng mênh mông, quá tốt chơi đùa, manh thú thảo nguyên với thiên giới so với, đơn giản là một cái trên trời một cái hầm cầu. Đáng tiếc là, lòng ta Ái Ngọc Nương không tại người vừa, nếu không hiện tại thật là cuộc đời này hạnh phúc nhất ngày. Bằng Phi Vũ cảm thán không thôi. Ngày đó, Bằng Phi Vũ cùng Ngọc Nương rời đi Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận sau, liền xuất hiện tại Đông Đảo Thần Tiên bên người. Tụ tập ở đại trận bên ngoài thần tiên quá nhiều, nhất là rất nhiều đại la kim tiên cấp bậc đại lão, bị dọa sợ đến Bằng Phi Vũ cả người run lẩy bẩy ngay tại hắn ngẩn ra thời điểm, Ngọc Nương không cẩn thận liền biến mất. Bằng Phi Vũ lòng như lửa đốt, tìm hồi lâu đều không có thể tìm được Ngọc Nương bóng dáng, chỉ có thể với các vị thần tiên ăn chùa uống chùa chờ đến đua ngựa đại hội sau khi kết thúc, hắn rời đi Cựu Trọng Thiên, xuống phía dưới mấy tầng trời du ngoạn một trận, càng là cảm thấy thú vị rất. Mới hắn nghe được mấy vị thần tiên nói tới hôm nay có tu sĩ độ kiếp phi thăng, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, hỏi rõ phi thăng đài vị trí sau, liền liều mạng chạy tới. Dạ, phía trước chính là phi thăng đài, không biết vị kia tu sĩ độ kiếp thành công không có, Bằng Phi Vũ tự lẩm bẩm, nhìn về cách đó không xa phi thăng đài đang lúc ấy thì, Bằng Phi Vũ nghe được Lý Tứ khản cả giọng tiếng reo hò. Ngoa tạo, lại có người ban ngày ban mặt phi lễ nam tiên, thật là to gan lớn mật. Bàng Phi Vũ từ trước đến giờ rất chính nghĩa, gầm lên một tiếng, tiên hữu chớ vội, bổn tọa tới cứu giúp ngươi. Bàng Phi Vũ làm kim bằng tộc cực kỳ có thiên phú trưởng lão, thực lực không giống bình thường, đã sớm tấn thăng đến kim tiên, đi tới thiên giới sau càng là có nhiều lĩnh ngộ, ngày gần đây càng là tấn thăng đến kim tiên trung kỳ trình độ. Tiếng này gầm lên ẩn chứa hắn pháp lực, phương viên trăm dặm nhất thời giống như sét đánh ngang thai một dạng ảo ảo lôi tiếng điếc tai nhức óc. Phi thăng trên đài, Thanh Phong Mạc Tân thoáng cái liền hoảng hốt. Nhất là Thanh Phong, bằng vào tiếng này gầm lên liền đoán được người thực lực mạnh mẽ hơn chính mình. Hắn nhìn về Mạc Tân đạo, nói: "Sư đệ, người vừa tới thực lực không phải chuyện đùa, phải làm chính là mập mạp chết bầm trong miệng tiền bối, người này còn giống như là đại bằng nhất tộc cường giả, tốc độ phi hành vượt xa chúng ta. Thật may sư tôn thần cơ diệu toán, tính định chúng ta sẽ gặp phải phiền toái, đặc biệt cho chúng ta luyện chế một tấm phụ triện, chỉ cần kích hoạt nó, trong nháy mắt liền có thể trở lại ngũ trang quan. Chúng ta cái này rời đi." Mạc Tân gật đầu một cái, hiện tại chỉ có thể dựa vào sư tôn phụ triện, nếu hắn không làm môn khẳng định cướp bất quá bầu trời cái kia chim to. Thanh Phong từ trong lòng ngực móc ra một tấm phong cách cổ xưa phụ triện, bắt lại Mạc Tân cùng Lý Tứ, liền biến mất ở phi thăng trên đài. PS, Cồn Vật Bi Anh Dẻm, xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 94. Quân tử động thủ không động khẩu, khắc. Chương 94, quân tử động thủ không động khẩu, khắc, đừng, tất tất, ra tay đi. Phi lễ a. Lý Tứ cả người mỗi một đống thịt béo đều run rẩy, hắn cảm giác mình hoa cúc sẽ bị hai người kia khuôn mẫu cầu dạng đạo sĩ dùng mọi cách tàn phá, phát ra từ phế phủ gào thét ra câu nói sau cùng, sau đó liền hoàn toàn biến mất tại phi thăng trên đài. Tiên hữu chớ vội, bổn tọa tới cứu ngươi. Bàng Phi Vũ bày ra một cái đẹp trai vô cùng tư thế, rơi vào phi thăng trên đài. Sau khi hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện không có một bóng người, nhất thời mở bức. Ngoa tạo, tiếng cầu cứu rõ ràng là từ nơi này phát ra, người thế nào không thấy đây, chẳng lẽ là lấy cái gì ẩn nấp tiên pháp? Đợi bổn tọa rất tốt nhìn một chút thiên giới, thật là làm cho người hoa cả mắt, ngay cả những thứ này tiên pháp đều không cùng tần suất, hoàn toàn không phải manh thú thảo nguyên có thể so sánh. Đúng câu nói kia nói thế nào, hết ngồi đáy giếng, không sai, hết ngồi đáy giếng. Bàng Phi Vũ tự lẩm bẩm, nhận định đối phương giấu. Hắn là kim tiên trung kỳ đại lão, thần thức mở hết hạn, tuyệt đối không có người có thể tại hắn mí mắt phía dưới chạy trốn. Huống chi hắn là kim bằng tộc thiên tài, có kim bằng nhất tộc trời sinh bén nhạy thị giác, có thể đem trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy đều xem rõ rõ ràng ràng, đừng nói thần tiên, ngay cả con muỗi theo cái phạm vi này bên trong bay qua, hắn đều có thể nhìn thấy. Vì vậy, Bàng Phi Vũ vận chuyển thần thức cùng pháp lực, bắt đầu ở phi thăng trung quanh đài tìm tòi. Qua mấy giây sau, hắn thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, không nghĩ tới tên côn đồ này ẩn nấp tiên thuật vậy mà lợi hại như vậy, ta căn bản phát hiện không được hắn tung tích. Ừm, không đúng, cái này khí tức là cái gì? Bàng Phi Vũ mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, đưa mắt liếc nhìn phi thăng đài một góc. Đi ra đi. Khốn nạn. Hắn cánh động một cái, trong nháy mắt sẽ đến góc này, đấm ra một quyền. Ầm. Pháp lực đụng vào phi thăng trên đài, phát ra kịch liệt tiếng vang. Trừ tiếng vang, còn lại cái gì cũng không có. Phi thăng đài từ xa cổ thiên đình bên trong các đại lão liên thủ chế tạo, coi như đại la kim tiên toàn lực công kích cũng rất khó hư hại, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị Bàng Phi Vũ chơi đùa hư. Lợi hại. Bàng Phi Vũ than nhẹ một tiếng, đối với, đúng, vị kia không biết tên kẻ xấu đều sinh ra vẻ bội phục vị. Nhưng thân là kim bằng tộc trẻ tuổi nhất trưởng lão, bất thế gia thiên tài, Bàng Phi Vũ làm sao sẽ bị một điểm này tiểu tiểu thất bại cùng khó khăn đánh ngã? Hắn khẽ cắn răng, nằm ở phi thăng trên đài, lợi dụng mũi thăm dò đạo kia khí tức phương hướng. Ngay vào lúc này, phi thăng bên trong lối đi truyền tới tiếng mắng chửi. Mẹ con chim, tên khốn kiếp nào muốn hại chết lao tư, lại công kích phi thăng đài? Có phải hay không muốn tìm cái chết? Lời còn chưa dứt, Trương Tam thân ảnh liền xuất hiện tại phi thăng trên đài, trong tay còn ôm một đống lớn chai chai lọ lọ, thở hổn hển quan sát xung quanh. Hắn vừa mới đi thiên thần giới vơ vét một đống lớn bí chế gia vị, tại phi thăng trong lối đi bay đến một nửa thời điểm, lối đi đột nhiên gặp được công kích mãnh liệt, suýt nữa để cho hắn bị thương. Ta biết, nguyên lai ngươi giấu ở phi thăng lối đi chính giữa, nhanh lên một chút đem người kia thả ra. Bàng Phi Vũ nghe được thanh âm liền lập tức đứng lên, thấy Trương Tam sau, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nguyên lai kẻ xấu giấu đến phi thăng lối đi chính giữa, khó trách hắn một mực không tìm được. Nếu không phải hắn động linh cơ một cái công kích phi thăng đài, người này chắc chắn sẽ không hiện thân suy nghĩ một chút chính mình thật là quá cơ trí. Trương Tam vẻ mặt dấu hỏi, nhưng hắn phát hiện phi thăng trên đài chỉ có cái này mang cánh điều nhân, lập tức liền khẳng định vừa mới thiếu chút nữa hại chết nhà mình hỏa chính là cái này điều nhân, nổi giận mắng, ngươi cái này lồng chim đang nói gì đồ chơi, vừa mới công kích phi thăng lối đi ngu ngốc chính là ngươi đi. Nguyên bản Trương Tam không có tức giận như vậy, nhưng hắn phát hiện cái này mang cánh điều nhân lại đẹp trai như vậy thời điểm, hắn lửa giận liền không giải thích được dâng cao rất nhiều. Ngu ngốc là cái gì hử, đừng mơ tưởng nói sang chuyện khác, không muốn ngụy trang, ngươi nhất định chính là cái kia kẻ xấu. Nói nhanh một chút, ngươi đem người kia giấu đi nơi nào, không muốn định mê muội bổn tọa tầm mắt, phải biết, kim bằng tộc đặc biệt thiên phú chính là nhìn rõ mọi việc, ở ta ánh mắt sắc bén hạ, ngươi giảo hoạt không chỗ có thể ẩn giấu. Bàng Phi Vũ hưng phấn vô cùng, trải qua thất bại sau thành công, giống như mưa gió sau đó cầu vồng, người bình thường căn bản không lãnh hội được tâm tình của hắn. Có lẽ trong truyền thuyết sơ lọc hồn mẹ cùng cô nạn, đang bị một cái vụ án vây khốn sau, lại đột nhiên phát hiện một cái bí mật đầu mối, mới có thể lãnh hội. Ngụy trang ngươi tê dại a, mê muội ngươi đại gia a, giảo hoạt ngươi đại gia a, ngươi cái này ngu ngốc là ai a? Trương Tam lên cơn giận dữ, theo Trương Hạo nơi đó thừa kế tới ba hoa thiên phú toàn lực phát động. Ngươi dám chửi bổn tọa? Bàng Phi Vũ lông mày giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn nghe không hiểu, ngu ngốc, cái từ ngữ này, không có nghĩa là hắn nghe không hiểu, ngươi đại gia, cùng tê dại, hai cái này mắng chửi người từ ngữ. Một mình ngươi điệu nhân trang cái gì ngẽ con trả vốn ngồi, bản ngươi tê dại, nhanh lên một chút đem Lý Tứ giao ra. Trương Tam giận đến không được. Lý Tứ người này mặc dù không có ưu điểm gì, nhưng dù sao mình làm lâu như vậy đại bảo kiện, gọi là chính mình đại ân nhân, thế nào chỉ chớp mắt sẽ không thấy. Ha ha, ngươi lại dám trả đũa. Xem chiêu. Bàng Phi Vũ hoàn toàn căm phẫn, người này chẳng những nhục mạ mình, còn nghĩ bắt đi người kia tội danh treo ở trên đầu mình, thật là thúc thúc có thể nhịn tím không thể nhẫn nhịn. Bàng Phi Vũ nén giận ra tay, tự nhiên dùng tới chính mình công kích mạnh nhất, hắn lộ ra thân dài 50 trượng kim bằng chân thân, to lớn móng vuốt hướng Trương Tam năm tới. Nhẹ à, tiểu tử, còn dám với lao tử động thủ, ngươi cho rằng là lớn lên cái cánh không được, lao tử cũng có cánh. Trương Tam nhìn ra tên điệu nhân này có kim tiên trung kỳ tu vi, lợi dụng chân thân phát ra công kích càng là có thể so sánh kim tiên hậu kỳ. Hắn không dám khinh thường, côn bằng huyễn diệt quyết trong nháy mắt phát động, toàn bộ thân thể thoáng cái biến thành thân dài trăm trượng bằng điệu, thoáng cái liền đem Bàng Phi Vũ làm hạ thấp đi. Quân tử động thủ không động khẩu, khắc, đừng, tất tất, ra tay đi. Trương Tam hồn nhiên không cảm giác vừa mới là mình một mực ở tất tất, bắt trước Bàng Phi Vũ, giống vậy một móng đuốt đánh ra đi. Hai người móng đuốt đụng vào nhau ầm. Bàng Phi Vũ một cái tát liền bị đánh ra đi, rơi vào ngoài trăm dặm đây là phù hợp nhất lẽ thường chiến đấu. Trương Tam Kim Tiên đỉnh phong, bằng phi vũ kim tiên trung kỳ, vốn chính là nghiền ép thức chiến đấu hung chi, cùng thuộc về loài chim, côn bằng chân thân so cái gì kim bằng chân thân cao không biết bao nhiêu đẳng cấp, ở một trình độ nào đó hội tạo thành cực mạnh uy áp. Bằng phi vũ vừa mới toàn lực vung ra móng vuốt, ở gặp phải Trương Tam móng vuốt lúc, lực lượng trong nháy mắt biến mất, đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch uy áp. Tiểu tử, có bản lĩnh chờ, ta đi để cho người. Bằng phi vũ đứng lên, đối với, đúng, Trương Tam hét lớn một tiếng, sau đó xoay người liền bay đi. Trương Tam liếc một cái, người chim này đường chính mình ngốc ca, vẫn chờ. Chờ ngươi đại gia a. Lão tư muốn đi ăn thịt nướng. Trương Tam túi đầu nhìn một cái trong tay chai chai lọ lọ, không nhịn được liếm miệng đến ba. Hắn chẳng những theo Trương Hạo nơi đó thừa kế tu vi và công pháp, còn thừa kế rất nhiều trí nhớ, nhất là trên địa cầu các vị lao ẩm ướt ưu tú nghệ thuật cùng với trên địa cầu những thứ kia để cho thần tiên đều thèm nhỏ dãi mỹ thực. PS, cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm của Trương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 95. Cái này phân thân, chỉ có thể cho một tinh không sai biệt cho lắm. Chương 95, cái này phân thân, chỉ có thể cho một tinh không sai biệt cho lắm. Câu có mà nói thế nào, ăn trong nồi nhìn trong chén, Trương Tam, ngươi đặc biệt sao có thể hay không đem trong tay ăn xong lại nói. Ngươi ngồi xuống ăn, nước miếng đều đặc biệt sao rơi vào lão tử nướng cá tiến lên. Mặt mũi ngươi cũng quá lớn, lão tử đường đường tiên đế đại nhân cho ngươi nướng cá. Mã Đức, ngươi cho lão tử bỏ xuống lão tử một cái chưa ăn, ngươi đều ăn ba cái. Cái này cây thì là ai cập vị là ta thích nhất, ngươi lại cướp ta hãy cùng ngươi liều mạng. Ngoa tào, ngươi đặc biệt sao thật không biết xấu hổ, đem nước miếng nôn tại cạnh trên tính, cũng là ngươi ăn đi. Trương Hạo nhìn điên cuồng ăn uống Trương Tam, nội tâm rất thất vọng, bề ngoài rất không nói gì. Trước mắt cái này loại đần độn thật là chính mình phân thân sao, không phải là cái gì đại dạ dày quái vật biến hóa ra đến đây đi, nếu không phải Trương Tam trên người khí tức rất rõ ràng, hắn thật leo trước đưa hắn đánh cho một trận. Suốt 5 cái cá a. Hắn đã nướng chín lâu 5 cái cá, vậy mà toàn bộ vào Trương Tam bụng, hắn dĩ nhiên một ngụm chưa ăn để cho Trương Hạo tức giận là, hàng này một tay bắt một con cá cũng không tính, còn đem nước miếng nôn ở đang nướng cá thượng. Tỏ rõ không để cho hắn ăn a, Trương Tam một hơi ăn 5 cái nướng cá, hung hăng đánh 2 cái bao cách, dĩ nhiên coi Trương Hạo là thành nướng cá phục vụ viên, đạo, nói, trở lại 5 cái. Ngươi thật muốn chết a. Trương Hạo thấy Trương Tam như vậy được nước, trên trán gân xanh hẳn lên, chuẩn bị xong dễ thu dọn hắn một bữa. Khục khục, ta đùa thôi, đến, ngươi ngồi, ta cho ngươi nướng cá. Trương Tam trong nháy mắt biến sắc mặt, cười hì hì đập lên Trương Hạo lĩnh bợ. Dù sao Trương Hạo không phải cố ý thả hắn chim bồ câu, thuần túy là vết nước không gian bị ngăn lên có thể làm cho thiên đế cho mình nướng cá, suy nghĩ một chút cũng phải rất thoải mái, huống chi hắn làm. Trương Hạo hài lòng gật đầu một cái, đem còn lại hơn 10 đầu cá toàn bộ đưa cho Trương Tam, đạo, nói, nướng đi, ngươi nhất định là muốn trở thành nướng cá vương nam nhân. Trương Tam thoáng cái một bước, giận dữ hét, ngoa tạo, nhiều như vậy con cá, ngươi ăn xong sao? Ngươi đặc biệt ngu sao à? Chúng ta nhưng là thần tiên coi như ăn lại no, pháp lực nhẹ nhàng vận chuyển, không phải liền toàn bộ tiêu hóa chứ sao? Trương Hạo liếc một cái, phân thân ngu như vậy, có phải hay không hẳn cân nhắc làm lại một cái đây? Mà còn cái này phân thân mới hạ giới mấy ngày, trở nên trâu như vậy bức, không nể mặt mình, thật là so một sao không sai biệt cho lắm còn muốn kém. Duy nhất đáng giá lo lắng là, vạn nhất làm lại phân thân so Trương Tam hàng này còn không nghe lời làm sao bây giờ? Tính, tạm dùng đi. Trương Tam thấy Trương Hạo chê ánh mắt, nhất thời có chút mất hứng, cũng không dám lại được nước, đem lần này hạ giới sự tình đều đàng hoàng giao phó một lần. Ngươi đặc biệt sao ở Lệ Xuân viện đợi một tuần lễ còn đặc biệt sao dùng xong 365 chiêu ngải, à, vì, về, lao ở mức độc môn chiêu thức ta cái thảo. Mẹ con chim, lão tử thượng tiên lâu như vậy, trừ với thường Nga tiên tử kéo kéo tay, còn lại cái gì đều không làm ngươi ngược lại tốt, cái gì đều thoải mái. Trương Hạo đúng là hay không giải quyết sâu trùng không có chút nào quan tâm, sự chú ý tất cả đặt ở Lệ Xuân viện trong chuyện này. Hắn tức giận nha. Sớm biết sáng tạo phân thân thời điểm, cũng không cần quán thâu cái kia nhiều chút độc môn chiêu thức. Lão đại, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta vốn chính là nhất thể. Đến, chúng ta ý thức trao đổi một chút, ta làm qua sự tình, ngươi thì đồng nghĩa với chính mình thể nghiệm một lần. Trương Tam hắc hắc không ngừng cười, tỏ ra đặc biệt đơn thuần hiền lành. Cút xa chừng nào tốt chừng đấy, ta đặc biệt sao còn cần thưởng thức ngươi đồ ăn thừa, lao tử tùy tùy tiện tiện cũng có thể thượng thưởng Nga cùng vương mẫu, một cái đỉnh ngươi hơn 100.000 cái hàng thông thường. Trương Hạo thoáng cái ngạo kiểu lên, những chuyện khác có thể nhận túng, ở tán gái trong chuyện này, tuyệt đối không thể thua cho người khác cả, huống chi Trương Tam hàng này vẫn là chính mình phân thân. Đó là phải. Vương mẫu nương nương cùng thường Nga tiên tử chỉ có lao đại ngươi mới xứng đáng thượng, còn lại thần tiên cho các nàng sách dạy cũng không xứng. Trương Tam hắc hắc không ngừng cười, không cần tiền lĩnh hót. Coi như ngươi thức thời, nướng cá. Trương Hạo hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới Trương Tam trong miệng lý tứ, đạo, nói, ý ý, ngươi không phải nói ngươi đem người mập mạp kia mang thượng tiên sao, chẳng lẽ ngươi trực tiếp đem hắn đưa đến Thiên Đế cung? Thiên Đế cung không có mấy người, nhưng như vậy trực tiếp đưa một phàm nhân đi lên, cũng có chút không ổn à? Không có đâu, ta độ kiếp sau khi thành công, phát hiện quên mang gia vị, đem hắn đặt ở phi thăng trên đài. Hạ giới mua gia vị đi, kết quả trở lên tiên liền phát hiện hắn không thấy, còn với một con ngốc điểu đánh một trận, không biết Lý Tứ có phải hay không bị cái kia ngốc điểu ăn. Trương Tam lắc đầu một cái, Lý Tứ dù sao cũng là một phàm nhân, ở thiên giới là mất, nói không chừng đã giữ nhiều lành ít. Chờ qua mấy ngày đi địa phủ, để cho Diêm Vương cầm sổ sinh tử nhìn một chút, nếu là thật chết, để cho hắn đầu tốt lốt xe, báo đáp chính hắn ở Lệ Xuân viện làm khách tân tình. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Đại Tiên tự tay chế tác phù triện quả thật lợi hại, Thanh Phong mang theo Mạc Tân cùng Lý Tứ một cái chớp mắt trở về đến trong quan. Hai vị đại ca, trên người của ta thịt quá nhiều. Hoa cúc không dùng được, cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Như vậy đi, chờ các ngươi có rảnh rỗi đi thiên thần giới, ta nhất định cho các ngươi tìm mấy cái xuất ca. Nếu như các ngươi không thích tiểu bạch kiểm, ta liền cho các ngươi tìm mấy cái mãnh nam, bảo đảm thỏa mãn các ngươi. Lý Tứ ngã đầu liền bái, đùng đùng nói một đồng lớn. Mạc Tân cố gắng ức chế mình muốn đánh người xung động. Mã Đức, lão tử không thích làm chuyện gây a. Thanh Phong ngược lại hai mắt tỏa sáng, cảm giác mình có mục tiêu mới. Trong quan đám này sư huynh đệ đều ẩn nút chính mình, không dễ dàng hạ thủ. Ngày nào tìm một thời gian hạ giới một chuyến, muôn hình muôn vẻ nam nhân còn không mặc cho chính mình chọn a còn như cái gì thủ hướng vấn đề, vậy cũng là chuyện nhỏ ở Kim Tiên đại năng thủ hạ, cho ngươi thay đổi loại vật đều có thể, huống chi hướng giới tính. Thanh Phong, các ngươi trở lại. Đang lúc ấy thì, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mấy người, chính là Điệu Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử may mắn không làm được mệnh, cướp ở trước mặt người khác, đem sư đệ mang về. Thanh Phong liền vội vàng gật đầu, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh, nói không chừng Lý Tứ liền bị những người khác cướp đi. Sư tôn, lần này tất cả đều là Thanh Phong sư huynh công lao, nếu không phải hắn kịp thời vận dụng sư tôn phụ triện, sợ là chúng ta rất khó theo người khác trong tay đem sư đệ mang về. Mạc Tân không có cướp công, đem công lao đều vứt cho Thanh Phong. Lý Tứ ngẩng đầu nhìn về Trấn Nguyên Đại Tiên, thoáng cái thở phào. Mẫu thân cái gà, nguyên lai hai người kia đem mình bắt cóc qua đến, là lão đầu này muốn thu mình làm học cho A Ngọa Tào, còn cho hai người bọn họ muốn cùng chính mình làm chuyện gây đây, thật là hủ chết người. Trấn Nguyên Đại Tiên lại nhíu mày, đạo, nói, ta không phải khiến hai người mang tên kia phi thăng giả tới sao, hai người các ngươi mang một phạm nhân tới làm sao? A. Thanh Phong thoáng cái một bước. Mạc Tân cũng là sửng sở, đạo, nói, sư tôn, người này đúng là phi thăng giả. Ta theo sư huynh lúc chạy đến sau khi, hắn vừa lúc ở phi thăng đài lưu lại. PS, cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 96. Thường Thái Hoa. Chương 96, Thường Thái Hoa. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu một cái, khẽ to mày. Thanh Phong Mạc Tân bình thường không có như vậy hay à, chẳng lẽ là bọn họ không có cướp được cái kia phi thăng giả, chạy đến hạ giới bắt một phàm nhân trở lại. Sai sư tôn, chúng ta hoàn toàn là dựa theo ngươi phân phó, đem hắn mang tới à, Thanh Phong vẫn không thể nào kịp phản ứng. Ngươi đem đi qua trả lại như cũ một phen. Trấn Nguyên Đại Tiên thấy Thanh Phong như vậy khẳng định, cũng có chút không nắm chắc được. Được. Thanh Phong vung tay phải lên, pháp lực ngưng tụ thành kính, đưa hắn rời đi ngũ trang quan sau khi được qua toàn bộ tái hiện ở trên gương điểm nhỏ này pháp thuật đối với, đúng, Kim Tiên mà nói thật là không nên quá đơn giản, rõ ràng trả lại như cũ toàn bộ quá trình, sánh vai thanh điện ảnh còn cao thanh. Trấn Nguyên Đại Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, đem không trọng yếu quá trình trực tiếp mau vào, nhảy đến hai người tới phi thăng sau đài nội dung cốt truyện. Xem chiếu bóng xong, không được, nhìn xong toàn bộ quá trình sau Trấn Nguyên Đại Tiên cũng có chút ngộng, Thanh Phong hai người phương thức xử lý không tật xấu a đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề đây? Không đúng, sai, toàn sai. Trấn Nguyên Đại Tiên rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt. Lý Tứ xác thực đúng là một tên phàm nhân, hắn có thể đủ xuất hiện ở thiên giới, tuyệt không phải phi thăng độ kiếp, nhất định là những người khác dẫn hắn thượng thiên một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nói không chừng Lý Tứ chính là tên kia phi thăng giả cực kỳ xem hậu bối. Cho nên, Lý Tứ câu kia, tiền bối cứu ta, tuyệt không phải phía sau chạy tới vị kia thần tiên. Phía sau chạy tới vị kia thần tiên, phải làm là nghe được Lý Tứ tiếng kêu cứu, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, chuẩn bị dám làm việc nghĩa. Trình thám này cũng rất đơn giản, bởi vì người kia nói, tiên hữu chớ vội, nếu như người này với Lý Tứ nhận biết, tuyệt sẽ không xưng hắn tiên hữu mới đúng. Sư tôn, rốt cuộc nơi nào sai a? Thanh Phong như cũ mặt đầy mở bức. Mạc Tân ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện cái gì, ngay sau đó ảm đạm xuống, không nói một lời điểm nhỏ này, động tác tự nhiên chạy không khỏi Trấn Nguyên Đại Tiên trước mắt, lại không có nói gì nhiều. Tên này xếp hạng chót nhất đệ tử Thiên Phú cực cao, nhưng trước gặp phải để cho hắn trở nên tự bế khởi lai, vô luận tâm tình gì đều giấu ở trong lòng, không muốn biểu hiện ra. Thậm chí sư giữa huynh đệ tranh cường đấu ác, hắn cũng sẽ không tham gia. Đang lúc ấy thì Lý Tứ nhẹ giọng nói, các ngươi đã bắt lầm người, vậy có thể không thể tặng ta trở về. Tự nhiên, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu một cái, đang chuẩn bị vận chuyển đại pháp lực đem Lý Tứ đưa về phi thăng đài, thân thể lại hơi chấn động một chút, đạo, nói, ừ, thật là thú vị. Không cần biết thú vị không vui, ngươi nhanh lên một chút đưa ta trở về à, tiền bối nói không chừng còn đang chờ ta đây. Lý Tứ thấy chính mình không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí hoa cúc cũng có thể giữ được, lập tức sẽ không sợ. Nếu là còn lại thần tiên thấy một phàm nhân ở Trấn Nguyên Đại Tiên trước mặt lớn lối như vậy, khẳng định cũng sẽ bị sợ gần chết. Tiểu Băng Hữu, ta cảm thấy cho ngươi theo ta rất hữu duyên phần, vẫn là ở lại trong quan tu hành đi. Thanh Phong, ngươi chờ một hồi vì hắn an bài một cái chỗ ở, để cho đại sư huynh của ngươi tự mình dạy dỗ hắn tu hành. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt mỉm cười, trong nháy mắt biến mất ở ba người trước mặt. Thanh Phong cùng Mạc Tân mặt đầy mờ mịt, sư tôn hôm nay là thế nào vừa mới nói muốn đem tên mập mạp chết bầm này đưa trở về, thế nào trong nháy mắt lại trở quẻ đây, để cho bọn họ không nghĩ ra là sư tôn lại còn cố ý dặn dò, để cho đại sư huynh tự mình dạy dỗ tên mập mạp chết bầm này. Ngũ trang quan sừng sững thiên giới vô cùng năm tháng, đệ tử vô số, Trấn Nguyên Đại Tiên tự nhiên không thể nào đều tự mình dạy dỗ, đại đa số đều là mấy vị đệ tử thân truyền giáo sư người khác. Mà những đệ tử này bên trong cường đại nhất chính là Ngũ Trang Quan đại sư huynh, vị đại sư này huynh ít đòi lộ diện, nhưng ở thiên giới uy danh hiển hách, coi như là Mạc Tân loại này tân tiến Ngũ Trang Quan đệ tử thân truyền, đều không có thể gặp được hai mặt, huống chi để cho hắn tự mình dạy dỗ. Đi thôi, mập mạp chết bẩm, coi như ngươi vận khí tốt. Thanh Phong liếc một cái, mập mạp chết bẩm này quá xấu, hắn đều không tâm tình dụ dỗ. Sư huynh, ta đây trước hết đi tu luyện. Mạc Tân với Thanh Phong cáo từ, hắn vốn là tu luyện người điên, bây giờ vậy mà làm xong sự tình, tự nhiên muốn khôi phục trạng thái tu luyện. Lý Tứ mặt đầy không tình nguyện, nhưng cũng không có cửa ra phản đối, dù sao hắn hiện tại một chút tu vi đều không, nếu như tùy tiện đi tìm Trương Tam tiền bối, duy nhất khả năng chính là bị thiên giới yêu ma quỷ quái ăn. Cái này Ngũ Trang quan sát rất lợi hại dáng vẻ, nói không chừng thật có thể ở cái này học được ít đồ. Trong lòng của hắn âm thầm đạo, nói, tiền bối, chờ ta đi, đối đãi với ta tu luyện thành công, nhất định trở lại tìm ngươi. Đợi mấy người sau khi rời đi, Trấn Nguyên Đại Tiên thân ảnh lại lần nữa hiện lên, lẩm bẩm nói, cái này Lý Tứ trên người lại có Triệu Công Minh hồn phách khí tức, thật là thú vị vô cùng. Triệu Công Minh bỏ mạng ở lần thứ 2 Chư Thiên Hạo Kiếp bên trong, vốn là hồn phi phách tán, cho dù là thánh nhân ra tay đưa hắn sống lại, cũng không thể tể tiểu hắn hồn phách, vốn cho là hắn hồn phách đã sớm tan cảnh mấy khói, không nghĩ tới vậy mà phiêu tán hạ giới. Nói như vậy, rất nhiều bỏ mạng ở bên trong dòng sông thời gian đại năng, nói không chừng cũng sẽ sống lại. Trương Hạo cùng Trương Tam đem hơn 10 đầu cá lớn toàn bộ giải quyết xong. Trương Tam à, khoảng thời gian này ta nghiêm túc suy tính một chút, làm ra một cái trọng yếu quyết định, không đúng, hai cái. Trương Hạo từ trong túi móc ra một cái tăm xỉa răng, theo thói quen bắt đầu loại bỏ răng. Lão đại, ngươi nói, ta nghe lắm. Trương Tam chiếm đủ tiện nghi sau, nhu thuận không được, mặt đầy chân chó dạng. Trương Hạo thở dài, đạo, nói, đúng như vậy, chúng ta vận khí tốt, ngồi lên thiên đế vị trí này, nhưng mắt thấy cái này đại kiếp muốn tới. Nếu như thiên đình bị hủy, vậy chúng ta không phải thành quang can tư lệnh, trang không được bức ngươi hẳn biết những lời này, nhân sinh nếu như không thể trang bức, còn sống liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão đại, ngươi đoạn văn này từ đầu đến cuối không có bất kỳ liên hệ, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Lên núi đao xuống biển lửa, ta đều không sợ ửng, nếu như ngươi nghĩ thừa dịp đại kiếp đến trước, ngủ nhiều mấy cái tiên nữ mà nói, ta xác thực có thể giúp chút gì không, dù sao khoảng thời gian này ta trải qua không ít thực chiến. Trương Tam lại lần nữa bắt đầu tìm đường chết, khoe khoang tự mình ở hạ giới chiến tích. Ngươi đặc biệt sao có phải hay không nghĩ, muốn bị đòn. Trương Hạo trong nháy mắt sù lông, máng, lão tử có thể với ngươi một dạng dung tục sao nông cạn. Phi, Hạ Lưu, ta nói hai chuyện rất đơn giản, một là cho ngươi đi giúp ta mời chào cho người, để cho bọn họ tới gọp đủ thiên đỉnh 365 cái chính thần vị trí. Hai cũng rất đơn giản, cho ngươi đổi cái tên, ngươi sau này chớ kêu Trương Tam, thật là ném ta Trương thị khuôn mặt. Bị tước đoạt tên họ người khác cũng không dám nữa đắc ý, đạo, nói, lão đại, nhiệm vụ thứ nhất ta nhất định có thể hoàn thành, nhưng là ngươi không cho ta làm cái tên, ta thế nào đi ra ngoài biết người a, nếu không thì ta cho mình làm cái. Ai nói ta không cho ngươi lên, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi sau này tên, liền kêu Thường Thải Hoa. Danh tự này ta nhưng là nghĩ, muốn 9981 ngày, đặc biệt cho ngươi lượng thân chế tác riêng. Ngươi xem ngươi đầy đầu đều là nhiều chút không được khỏe mạnh tư tưởng, với Thải Hoa hai chữ đều phối hợp a. Đà tạ lão đại. Thường Thải Hoa sắc thực đối với danh tự này rất hài lòng, Trương Tam Lý Tứ loại này tên quá đặc biệt sao là tụ. VS, Cồn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 97. Đột nhiên đại kết cục. Chương 97, đột nhiên đại kết cục. Lão đại, kia Thải Hoa ta liền cáo từ á. Thường Thải Hoa đến một cái tên rất hay, tâm tình hết sức cao hứng, vênh váo nghênh ngang đi. Lãnh hội hạ giới các mỹ nữ chiêu thức, hắn rất muốn lại theo các tiên nữ luận bàn một phen, dù sao phàm trần những cô gái kia, căn bản không có thể để cho hắn toàn lực thi triển chính mình thực lực cường đại. Ta có một câu mẫu thân bán nhóm không biết con nên nói hay không. Trương Hạo thấy Thường Thải Hoa khỏe miệng đầy cười bị ổi, làm sao có thể không đoán được ý hắn, đó cũng không phải mấu chốt là, thân là tam giới chi tôn hắn, đến nay còn là một non nớt ửng, là thời điểm muốn giải phóng chính mình. Không được, hôm nay nhất định phải đem Thường Ngã thượng. Phi, người có ăn học làm sao có thể thấp kém như vậy, ta phải nói, ngủ, phục nàng mới đúng. Trương Hạo quyết định chủ ý, chuẩn bị đem móng đuốt cái thứ nhất đưa về phía Thường Nga. Dù sao tùy tiện tìm một tiên nữ mở chính mình bao, có lỗi với thiên đế đại nhân thân phận. Giống như Vương Mẫu nương nương cựu thiên huyền nữ loại này, hắn lại không đánh lại nhân ra. Trương Hạo đứng dậy, đang vân giá vũ đi Quảng Hàn cung. Khi hắn bay đến ngũ trọng thiên thời điểm, trời đất đột nhiên biến sắc, sấm chớp rền vang, nhật nguyệt đều hiện, hắc vân đệ thành thành muôn tuổi, một cổ ngày tận thế cảm giác đập vào mặt. Ngoa tạo, đây là sao? Trương Hạo đột nhiên phát hiện, hắn hoàn toàn thao túng không được thân thể của mình, lấy thật nhanh tốc độ té xuống đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là tam giới chí tôn thiên đế đại nhân, chỉ một cái tử trở nên với người không có chi giác không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là vị kia thánh nhân phát hiện thân phận ta, ra tay với ta? Trương Hạo căn bản không nói ra lời, suy nghĩ cực nhanh vận chuyển, muốn tìm ra biện pháp phá giải. Song hết thảy đều là tốn công vô ích, hắn căn bản không có chút nào lực phản kháng, hướng hai tòa to lớn tuyết phong đánh tới ầm. So thánh nhân mạnh hơn tiên đế thân thể, trong nháy mắt phủ đầy vết rách. Tốt tốt lực lượng cường đại, không hổ là thánh nhân pháp bảo. Trương Hạo kinh ngạc vô cùng, giờ khắc này hắn khôi phục chính mình lực lượng, chuẩn bị phản kích đối mặt lại đối thủ cường đại, đều không thể để cho hắn mất lòng tin, hắn đem Hạo Thiên kính nắm ở trong tay, vô về phía chỗ ngồi này không biết chất liệu tuyết phong. Hừ, thối con muỗi. Một đạo kiều hừ truyền tới, hai tòa tuyết phong mãnh liệt hướng vào phía trong đè ép. Trương Hạo cảm thấy một đạo bái chớ có thể ngự lực lượng cường đại đánh tới, lần đầu tiên lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Chỉ thấy thiên đế thân thể trong nháy mắt bể thành vỡ nát, theo tuyết phong chạy vào thung lũng, tiêu tan không thấy. Doanh tỷ tử nháy nháy mắt, liếc về liếc mắt đang cho mình đấm bóp Thương Lão Thấp, nhẹ giọng nói, tại sao ta cảm giác đến có vật gì đây? Thương Lão Thấp hừ nhẹ một tiếng, chủ nhân, một con muỗi rơi đến nhân gia đại mịch mịch nơi nào đây á, đã bị người đổ xài trong nhà đại mịch mịch kẹp chết ta. VS, Cồn Vật Bi Anh Dẻm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.